Quy 1 chương 58, Trường Sinh Tháp. Chương 58, Trường Sinh Tháp. Lại nói Trần Phong chợt nghe có người nói chuyện nhất thời sợ giật mình, nhìn chung quanh một chút lại phát hiện gì, không khỏi cảm giác trong lòng chích đông. Không cần nhìn, ngươi là nhìn không thấy ta. Trầm muộn thanh âm lần thứ hai vang lên. Thanh âm hình như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, tỉ mỉ vừa nghe lại hình như là từ đỉnh đầu truyền đến, khiến cho người cảm giác có chút không đoán được. Người nào, người là ai? Trần Phong quát to, đồng thời trong lòng âm thầm suy tư. Vừa rồi người này nói ta ở Trường Sinh trong tháp, chẳng lẽ nói trên người ta tiểu tháp là Trường Sinh tháp? Trần Phong trong lòng âm thầm suy đoán. Tựa hồ nhìn thấu Trần Phong suy nghĩ trong lòng, trầm muộn thanh âm lần thứ hai vang lên. Không sai, trên người ngươi tiểu tháp chính là Trường Sinh tháp, ngươi bây giờ đang ở Trường Sinh tháp tầng thứ nhất. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi đem sự tình nói cho ta rõ. Trần Phong hét lớn, cắn răng một cái bắt đầu đi phía trước liều mạng chạy trốn, một cái hô hấp, Trần Phong liền chạy ra khỏi hơn trăm thước, thế nhưng vẫn không có chứng kiến sức mạnh. Xem ra tiểu tháp trong không gian nhưng thật ra cũng đủ lớn. Trần Phong thầm nghĩ, ngươi là ai, nhanh lên một chút cho ta hiện thân, ngươi tại sao phải giấu ở tiểu tháp chung? Trần Phong lần thứ hai kêu to. Được, không cần hô to gọi nhỏ, ta bây giờ không có nhiều như vậy tinh lực cùng ngươi lời vô ích, ngươi bây giờ an tĩnh hay nghe ta nói. Trầm muộn thanh âm lần thứ hai nói rằng, lúc này đây trong thanh âm lộ ra một tia uy nghiêm, khiến cho Trần Phong không tự chủ được an tĩnh lại. Ta hiện tại đem hoàn chỉnh Trường Sinh chân kinh truyền cho ngươi, còn như có thể tu luyện tới tầng thứ gì thì nhìn chính ngươi. Trầm muộn thanh âm lần thứ hai nói rằng. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu bích lục từ trên trời giáng xuống, rất nhanh chưa đi đến Trần Phong trong đầu, Trần Phong ngay lập tức sẽ cảm giác trong đầu nhiều nhất tiên lớn thâm ảo pháp quyết, chữ viết không ngừng chớp động, từng cái tỏa ra ánh sáng chói lọi, như vẽ ở, kém chút đem trong đầu của mình xanh bạo. Trường Sinh chân kinh, đây là cái gì pháp quyết? Trần Phong kinh hô. Môn công pháp này ngươi đã tu luyện một đoạn thời gian, lẽ nào ngươi vẫn không rõ? Trầm muộn thanh âm bỗng nhiên trở nên uy nghiêm cao lớn, khiến cho Trần Phong cảm giác như có một con viễn cổ thần long ở trước mặt mình rít gào, làm cho một loại từ đáy lòng chấn động. Ta tu luyện qua, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai trong cơ thể ta quái dị tâm pháp dĩ nhiên là Trường Sinh chân kinh, nghe tên tựa hồ rất lợi hại, quả nhiên là tiểu tháp dở trò quỷ. Trần Phong trong lòng nói thầm lịch tập săn nam phổ. Vốn có trong đầu của ngươi cũng phong ấn Trường Sinh chân kinh pháp quyết, nhưng là tốc độ tu luyện của ngươi thật sự là quá chậm, chờ ngươi hoàn toàn mở ra thức hải, đạt được pháp quyết, không biết phải tới lúc nào, cũng được cũng được, ta hiện tại liền sớm giúp ngươi một cái. Trầm muộn thanh âm trở nên có chút phiêu hốt. Trường Sinh chân kinh, Trường Sinh chân kinh, cái này là cấp bậc gì pháp quyết, tu luyện sau đó có phải thật vậy hay không có thể trường sinh? Trần Phong đột nhiên hỏi. Ha ha ha ha, ta cho ngươi biết, không có có thể khiến người ta trường sinh pháp quyết, muốn trường sinh liền phải dựa vào chính mình liều mạng tu luyện, pháp quyết chỉ là trên đường trường sinh một loại thủ đoạn a. Còn như cửa này pháp quyết là cấp bậc gì, ta tạm thời không nói cho ngươi, mà ngươi hay nhất cũng không cần đem cửa này pháp quyết tiết lộ ra ngoài, nếu không, đối với ngươi không có gì hay chỗ, bởi vì này môn pháp quyết căn bản cũng không ứng với nên xuất hiện trên thế giới này. Cái gì? Thế giới này? Lẽ nào ngươi tới từ một cái thế giới khác? Còn nữa, thân thế của ta, có thể hay không đem thân thế của ta nói cho ta biết? Trần Phong gấp giọng nói, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Trầm muộn thanh âm trở nên không tình cảm chút nào. Vậy lúc nào thì có thể nói cho ta biết? Trần Phong lớn tiếng nói, chờ ngươi trở nên đủ mạnh thời điểm. Cảnh giới gì mới tính đủ mạnh? Trần Phong lại hỏi lần nữa, chờ ngươi tu luyện tới nhân tiên thời điểm. Nhân tiên, đây là cái gì cảnh giới? Có phải hay không thành tiên? Trần Phong có chút khiếp sợ. Hiện tại nói cho ngươi biết nhiều như vậy, đối với ngươi ngược lại không được, hơn nữa ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trần Phong lại hỏi lần nữa. Ta chính là Trường Sinh Tháp, Trường Sinh Tháp chính là ta. Được, ngày hôm nay đã nói nhiều như vậy đi, chờ ngươi tu vi đủ mạnh thời điểm ngươi gặp được ta, hơn nữa chỉ có thực lực của ngươi đủ mạnh mới có thể trợ giúp ta khôi phục thương thế. Nếu giúp ngươi, ta đã giúp triệt để một điểm, hiện tại ta tới đem ngươi tầng thứ nhất thức hải hoàn toàn mở ra đến, cứ như vậy ngươi liền có thể chân chính ngự kiếm phi hành, sau đó coi như là nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Sau đó một hơi mông ngông khí lưu từ đằng xa bay tới, chỉ có to bằng ngón tay, Trần Phong còn chưa phản ứng kịp liền chui vào trong đầu. Sau đó Trần Phong liền cảm giác trong biển ý thức của chính mình thật giống như nồi chảo đun nóng thủy, cuồn bạo vậy sôi trào, ngay sau đó hốc của mình thật giống như một nhảy nguồn suối, số lớn năng lượng không ngừng phun mạnh ra đến, đồng thời Trần Phong cảm giác hốc của mình đang không ngừng mở rộng thành lớn, phun tràn ra năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu không ngừng ở Trần Phong trong cơ thể cọ rửa. Tầng thứ nhất thức hải cứ như vậy bị hoàn toàn mở ra đến, từng cổ một năng lượng cường đại ở trong đó không ngừng chạy trồm, một tia cường tráng thần thức nhanh như tia chớp không ngừng giao nhau tung hoành, mà Trần Phong không biết là hốc của mình nếu so với còn lại bí cảnh tu sĩ đại suất mấy lần. Ta đã đem Trường Sinh Tháp khống chế pháp quyết in vào trong đầu của ngươi, sau đó ngươi có thể sử dụng Trường Sinh Tháp dùng để đối địch, cũng có thể sử dụng tầng thứ nhất không gian, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Trường Sinh Tháp bản thân đã tổn hại tới cực điểm, không có chữa trị trước khi, không phát huy ra trước kia uy lực, hơn nữa Trường Sinh Tháp ở cái thế giới này là một cái cấm kỵ vậy tồn tại, bình thường không nên tùy tiện hiện lộ ra, để tránh khỏi bị tu sĩ mạnh mẽ chú ý đưa tới phiền phức. Được, con đường sau đó cần nhờ chính ngươi đi, muốn biết đây hết thảy, ngươi chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu không, ngươi vĩnh viễn không sẽ biết mình thân thế. Trầm muộn thanh âm nói đến đây bỗng nhiên đình chỉ, tiêu thất, thật giống như không có chưa từng có xuất hiện. Lúc này Trần Phong trong cơ thể đã loạn thành hỗn loạn, thức hải được mở mang, phong ba vậy năng lượng không ngừng xung đột nổi. Trước đây Trần Phong vận dụng trong óc thần thức thật giống như làm cho dùng to bằng cánh tay mềm quản chậm rãi hấp thu, nhưng là bây giờ thân hơi động lòng, chính là lớn hải vậy năng lượng không ngừng phun trào, loại biến hóa này lệnh Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tiếp thu. Đúng lúc này in vào trong óc Trường Sinh chân kinh bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, từng chữ tích một bên không ngừng quận một bên không ngừng tỏa sáng, mỗi một chữ đều có thể toát ra một ý cảnh, sau đó hội hợp thành một, bắt đầu tan vào Trần Phong trong óc Long tộc khế ước thần. Cũng liền nói Trần Phong còn không có tham quan cũng đã minh bạch hiểu rõ quyển này chân kinh ý cảnh, hàm nghĩa, cũng hay nói một chút cửa này pháp quyết bắt đầu tự hành cuộn động thời điểm Trần Phong mà bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn là lấy một loại thường người không thể nào hiểu được, không có thể so sánh tốc độ tu luyện. Nếu là có cao minh tu sĩ biết được loại tình huống này, nhất định sẽ biết Trần Phong hiện tại đang tiếp thụ một loại truyền thừa, một loại siêu việt huyết mạch tinh thần phương diện một loại thần kỳ truyền thừa. Trường sinh chân kinh, nguyên lai là như vậy tu luyện, sinh cơ, bổn nguyên, dưỡng sinh, thôn vệ, đây chính là trường sinh chân kinh đích thực ý sao? Trần Phong đột nhiên linh quang hiện ra, giờ khắc này đầu tựa hồ so với quá khứ thông minh gấp trăm lần, lãnh hội trường sinh chân kinh ý cảnh, dĩ nhiên tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, bắt đầu từ từ bắt đầu tìm hiểu trường sinh chân kinh đích chân lý, dùng trong tu luyện thuật ngữ mà nói, loại tình huống này là tình ngộ. Thì ra là thế. Chắc không được ta chân khí trong cơ thể năng lực khôi phục mạnh như vậy, nguyên lai là tu luyện trường sinh chân kinh sinh ra trường sinh chân khí, loại này chân khí có sinh cơ cường đại, thịnh vượng sinh mệnh lực, trong đó còn trộn cường đại một hệ thuộc tính, cũng không trách phải có thể hấp thu thôn phệ hoa cỏ cây cối tinh túy. Hảo hảo hảo, nơi này có bí cảnh kỳ tu luyện pháp môn, ta đến xem thử có ảo diệu gì. Trần Phong ở trường sinh chân kinh trong tìm được nhất thiên văn tự. Bí cảnh đệ một tầng, mở thiên nguyên huyệt, nhất nguyên sơ thủy, câu thông thức hải, một, sinh vật vật, diễn hóa vật vật, huyết khí phóng ra ngoài, tăng cường thần thức, câu thông pháp bảo, thần thức khu vật. Bí cảnh đệ tầng 2, chân đạp lưỡng nghi, mở lòng bàn chân từ cực huyệt, chống lại sức hút của trái đất, hấp thu đại địa liên tục không ngừng lực số lượng, nhất tâm đa dụng. Bí cảnh đệ 3 tầng, đỉnh đầu tam tinh, ngưng tụ tam tinh lực. Đệ tứ tầng, tứ phương tung hành, tứ tượng chuyển luân. Đệ ngũ tầng. Bí cảnh đệ 9 tầng, thức hải đại viên mãn, cửu cửu quy nhất, trùng kích thiên nhân. Bí cảnh đệ 1 tầng đến đệ cửu tầng tu luyện pháp quyết đều có giới thiệu cả kẽ, hơn nữa cửa này trường sinh chân kinh trong đó độ dài lớn, chữ viết đông đảo, trong đó khẳng định còn có còn lại tầng thứ pháp quyết, cứ như vậy ta cũng không cần là tu luyện pháp quyết lo lắng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong vẫn ngồi xếp bằng ở trường sinh trong tháp tố tu trường sinh chân kinh thần bí, cũng không biết quá lâu dài, hôm nay Trần Phong rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt thần mang không ngừng phụt ra hút vào, vừa nhìn cũng biết lần tu luyện này có bước tiến đến dài. Tuy là vẫn không thể trùng kích bí cảnh đệ tầng 2, thế nhưng bí cảnh đệ 1 tầng mấy có lẽ đã đại thành, tầng thứ nhất thức hải cũng hoàn toàn mở ra đến, hảo hảo, ta hiện tại đến tìm hiểu một chút trường sinh tháp khống chế phương pháp. Nói đến đây Trần Phong lần thứ 2 chìm đắm tâm thần, tiến nhập tầng sâu trạng thái tu luyện. Sau nửa canh giờ Trần Phong cả người bỗng nhiên từ trong tháp biến mất, đã đến ngoại giới. Hô, đi ra. Trần Phong xem trong tay tiểu tháp, cảm giác vừa rồi dường như là một giấc chiêm bao. Trần Phong tâm thần khẽ động, trong tay tiểu tháp chợt hóa thành một đạo lưu quang, chớ vào trong mi tâm biến mất. Luyện khí vào cơ thể, loại thủ đoạn này chắc là bí cảnh tầng thứ 3 tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ, không nghĩ tới ta bây giờ lại tu luyện được. Trần Phong ngạc nhiên thầm nghĩ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ Trần Phong phía sau rất nhanh kéo tới, mạnh mẽ kình khí đã lao lao tập trung Trần Phong, chính là vừa rồi con kia tứ nhị linh hầu thừa dịp Trần Phong lúc tu luyện triển khai đánh lén. Tới tốt lắm, ta đang phải thử một chút trường sinh tháp công năng. Trần Phong cười nói, đối mặt công kích, không chút nào tránh. Trong mi tâm trường sinh tháp lần thứ 2 bay ra ngoài, sau đó chống rông thành lớn, đón gió thấy phồng, trong nháy mắt trở nên như to bằng gian phòng, sau đó nhẹ nhàng bao một cái, đem con này tứ nhị linh hầu thu vào đi. Quy 1 chương 59, trùng kích thiên nguyên huyệt. Chương 59, trùng kích thiên nguyên huyệt. Thu tứ nhị linh hầu sau đó Trần Phong tâm thần khẽ động, theo sát mà cũng tiến vào trường sinh trong tháp, vừa tiến vào trong tháp Trần Phong liền thấy một con vàng chói lọi hầu tử đang không ngừng gầm thét, song quyền không ngừng hướng về phía mặt đất oanh kích, muốn đánh ra một con đường đến. Ha ha. Thấy như vậy một màn Trần Phong nhất thời cười. Trường sinh tháp cứng rắn không gì sánh được, tự sử dụng hạo nhiên chân cương kiếm cũng không thể ở phía trên lưu lại một đạo vết tích, chớ đừng nói chi là đây là tứ nhị linh hầu quyền đấm cướp đá. Trần Phong nụ cười này nhất thời khiến cho con này tứ nhị linh hầu chú ý của, vì vậy con này tứ nhị linh hầu bắt đầu phát hỏa, rít gào, lần thứ hai hóa thành một đạo kim quang hướng về phía Trần Phong đánh tới. Trần Phong hiện tại tuy là mở ra thức hải, thần thức cường đại đến cực điểm, thế nhưng vẫn không có nắm chặt có thể đuổi kịp con này tứ nhị linh hầu tốc độ. Con này tứ nhị linh hầu tốc độ thật sự là quá nhanh. Trần Phong trong lòng thở dài nói. 100 mét khoảng cách đối với cái này chỉ tứ nhị linh hầu mà nói cũng chính là trong chớp mắt, kim quang lóe lên, tựa như thiểm điện liền đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong không có khẩn trương, mang trên mặt vẻ tươi cười, xuề bàn tay ra nắm vào trong hư không một cái, trung quanh khí lưu đều rung chuyển, ngưng tụ thành từng cổ một dây thừng, nhanh như tia chớp liền đem con này tứ nhị linh hầu trói lại. Ba ba ba. Tứ nhị linh hầu vùng vây kịch liệt, đầu tuy nhỏ, nhưng là lại bộc phát ra lực lượng cường đại, từng đợt tiếng nổ vang từ trong cơ thể truyền ra, đây là lực lượng đang không ngừng cổ động. Thế nhưng mặc cho con này tứ nhị linh hầu kịch liệt dãy rủa, đều kiếm không ra những thứ này thoạt nhìn vừa đụng liền tản khí lưu. Những khí lưu này ngưng tụ thành dây thường dĩ nhiên so với tinh cương còn muốn rắn chắc gấp trăm lần. Không cần dãy rủa, ngươi đây là uổng phí sức lực, ngươi chính là lợi hại hơn nữa thập bội, cũng kiếm không ra những khí lưu này ngưng tụ thành dây thường. Trần Phong cười nói, ngươi đây là cái gì thủ đoạn, đây là pháp bảo gì? Tứ nhĩ linh hầu ngừng động tác lại, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, vàng chói lọi. Tự nhiên là tiên gia thủ đoạn, tiên gia pháp bảo. Trần Phong cười nói, hừ, ngươi một cái nho nhỏ bí cảnh tu sĩ, dĩ nhiên vọng nói chuyện gì tiên gia thủ đoạn. Tứ nhĩ linh hầu cười lạnh nói, bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ đã trở thành tù nhân, vẫn là đàng hoàng một chút tương đối khá. Trần Phong thản nhiên nói, hảo môn sống lại làm trường tức làm khó. Hành. Tứ nhĩ linh hầu lạnh rên một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, không thèm nói, nhắc lại, ngay Trần Phong trong lòng tò mò thời điểm, con này tứ nhĩ linh hầu chợt mở hai mắt ra, hai vệt kim quang dĩ nhiên ly thể ra, hướng về phía Trần Phong kích bắn xuyên qua, sau đó cao một thước thân thể bắt đầu chợt bành trướng, trong nháy mắt dĩ nhiên biến thành một con cao 10 mét kim sắc cự sau khi, toàn thân kim mao dựng thẳng lên, vàng chói lọi, như kim giáp thiên thần, há miệng, lộ ra miệng to như chậu. Máu, còn có hai hàng so với lợi kiếm không muốn biết sắc bén gấp bao nhiêu lần răng nanh, lóe hàn quang, khí thế mười phần. Giang giác, giang giác, giang giác. Giang buộc ở tứ nhĩ linh hầu trên người khí lưu dây thừng chợt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, chỉ lát nữa là phải vỡ nát, một ngày vỡ nát, con này tứ nhĩ linh hầu sẽ tránh thoát được, dựa theo hiện tại sức mạnh bùng lên, sợ rằng một cái tát là có thể đem Trần Phong đánh bẹp, đập dẹp. Trần Phong thân hình khẽ động, dễ dàng né tránh hai vệt kim quang công kích, sau đó liền thấy trước mặt tứ nhĩ linh hầu biến thành kim sắc cự hầu, trong lòng nhất thời cả kinh, bất quá rất nhanh Trần Phong liền chấn định lại. Muốn chạy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn. Trần Phong cười nói, lần thứ hai nhúng tay nắm vào trong hư không một cái, càng nhiều hơn khí lưu tụ lại qua đây, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hàng trăm cây dây thừng, đem tứ nhĩ linh hầu quấn quanh nghiêm nghiêm thật thật, mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào đều không có hiệu quả chút nào. Hống hống hống. Tứ nhĩ linh hầu dương miệng to như chậu máu không ngừng gầm thét, chừng 10 thước thân thể không ngừng bành trướng, toát ra kim quang càng thêm chói mắt, từ xa nhìn lại, tựa hồ muốn 18-9 ngày đang phát tán ra quang mang, từng cổ một bạo ngược khí tức không ngừng từ trên người phát ra. Thật giống như trong địa ngục ma thần đi tới nhân gian. Con khỉ này thực sự là lợi hại, dường như trong truyền thuyết đại lực viên hầu, chỉ là cái này một thân thần lực tại đồng bậc yêu thú chúng sợ rằng khó gặp địch thủ, nếu như vậy, nói cái gì cũng muốn thu phục nó, sau này khi làm một cái cường đại giúp đỡ. Trần Phong thầm nghĩ. Tứ nhĩ linh hầu rít gào một trận sau đó, dần dần mất đi hung uy, thân hình cao lớn chậm rãi thu nhỏ lại, rất nhanh thì khôi phục lại ngay từ đầu một thước hình thể, trên người dáng vẻ bệ vệ cũng không đoạn yếu bớt, cuối cùng chỉ là chờ đôi nhãn nhìn phía xa Trần Phong. Ngươi rốt cuộc muốn cái dạng gì? Tứ nhĩ linh hầu hỏi. Không muốn thế nào, chỉ là khiến ngươi ở nơi này đàng hoàng đợi một thời gian ngắn. Trần Phong cười nói, sau đó không nói thêm nữa, tâm thần khẽ động, cả người lần thứ hai từ trong tháp chui ra đi, mà Trường Sinh tháp vẫn như cũ giấu ở giữa chân mày. Trước tiên đem con khỉ này lượng thượng một lượng, các loại thực lực của ta đi tới, có thể đem hắn triệt để hàng phục lại phong suất. Trần Phong thầm nghĩ. Sau đó một đoạn thời gian Trần Phong bắt đầu ở trong sơn cốc này tu luyện, vì vậy sơn cốc là tứ nhĩ linh hầu địa bàn, hơn nữa con này yêu hầu bình thường thường có hung uy, sở dĩ cũng không có những yêu thú khác đến đây bới móc, Trần Phong ngược lại cũng vui với ở chỗ này an tĩnh tu luyện. Bởi vì trong đầu dấu vết nội Trường Sinh chân kinh nguyên nhân, Trần Phong kế tiếp tốc độ tu luyện vẫn là nhanh hơn, có thể nói tu luyện cả ngày có thể so với tu sĩ bình thường tự mình tìm tòi mấy ngày, thậm chí mấy tháng, loại kết quả này thứ nhất là Trường Sinh chân kinh thần kỳ, thứ hai chính là Trường Sinh trong tháp vị kia thần bí tồn tại giúp một tay duyên cớ. Mở Thiên Nguyên Huyệt. Trần Phong tâm thần khẽ động, vận chuyển Trường Sinh chân kinh, mạnh mẽ chân khí, hùng hồn huyết khí, thần bí thần thức, đều xếp thành một mới tinh năng lượng, hướng về phía nơi mi tâm Thiên Nguyên Huyệt trùng kích đi qua. Ở trước đây Trần Phong cũng không hiểu huyệt khiếu huyền bí, chỉ là đả thông coi như xong việc, sau lại tu thành bách mạch câu thông sau đó càng là ý tứ hàm xúc trong cơ thể huyệt khiếu không có bí mật. Đến bây giờ Trần Phong mới biết được, bản thân trước kia nhận thức là biết bao nồng cạn cùng vô tri, nguyên người tới nhục thân là thế gian kỳ lạ nhất thần bí nhất tồn tại, cất giấu trong đó đến không hết bí mật, từng cái ẩn nút nhỏ bé tầm thường huyệt khiếu trong đó liền ẩn chứa năng lượng cường đại cùng thần bí. Mà trên thân người rốt cuộc có bao nhiêu huyệt khiếu, sợ rằng không ai nói rõ. Thiên Nguyên Huyệt cũng có danh xưng gọi nhất nguyên huyệt, tượng trưng cho nhất nguyên sơ thủy ý kỳ, một ít cao minh tu sĩ đô sẽ chọn nổi người thứ nhất mở rộng cái này huyệt đạo, hơn nữa cái này huyệt khiếu khoảng cách thức hải tương đối gần, càng có thể cùng thức hải lẫn nhau câu thông lẫn nhau tầm bổ bà mập làm tự mình cố gắng. Lúc này Trần Phong bởi vì mở ra thần thức duyên cớ, hiện tại ở trong người mọi cử động bị Trần Phong xem rõ rõ ràng ràng, thậm chí mỗi một chỗ huyết quản, mỗi một chỗ huyết nục, mỗi một tế bào đều ở đây Trần Phong thần thức trong cảm ứng. Ở Trần Phong cảm ứng chung, thức hải giống một mảnh đại hải, trong đó thần thức không ngừng chạy trồm điên cuồng gào thét, mà trong cơ thể mọi chỗ huyệt khiếu giống như là từng cái sâu không thấy đáy hồ sâu, trong đó tiết lộ ra thần bí khó lường khí tức. Đương nhiên đây là bởi vì Trần Phong không có mở trong cơ thể huyệt khiếu nguyên nhân, nếu như các loại trong cơ thể huyệt khiếu khai phát ra tới một bộ phận, như vậy Trần Phong liền sẽ phát hiện, trong cơ thể huyệt khiếu thật giống như từng vì sao, ẩn chứa lực lượng cường đại. Nơi này chính là Thiên Nguyên Huyệt. Trần Phong thần thức cảm ứng rõ ràng đến trong mi tâm huyệt khiếu. Trong tháp người cũng thật là, nếu xuất thủ giúp một tay mở tầng thứ nhất thức hải, vì sao không thuận lợi đem Thiên Nguyên Huyệt cũng mở ra đến, cũng bất phiền phức cho ta. Trần Phong bỗng nhiên nhịn không được có chút oán thầm. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là Trần Phong ở ngẫu nhiên trong lúc đó suy nghĩ một chút thôi, đang cùng Trường Sinh trong tháp thần bí tồn tại trong lúc nói chuyện với nhau Trần Phong cũng cảm ứng được, đối phương tình trạng cũng không được khá lắm, phải nói là rất không xong cũng không quá đáng, không đúng vậy sẽ không chờ đến bản thân tu luyện tới bí cảnh sau đó mới có thể cùng mình câu thông, hơn nữa nghe đối phương trong giọng nói ý tứ, đối phương cũng là đang chờ mình thực lực tăng cường, hảo có thể bang trợ đối phương chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Thiên Nguyên Huyệt dường như bị một lớp da thật mỏng màng che lại, giống như thức hải bầu trời vũ khí là một loại hình thức, chỉ có phá vỡ mặt trên trở ngại mới có thể mở tích Thiên Nguyên Huyệt, kích thích ảo diệu trong đó tồn tại, sinh sôi xuất thần bí mật năng lượng cường đại đến. Cho ta trung kích. Trần Phong hà đạo, thần thức, chân khí, huyết khí, ba cổ lực lượng ngưng tụ thành một, tựa như trường mâu hướng về phía Thiên Nguyên Huyệt trùng kích đi qua. Thình thịch. Thoạt nhìn da thật mỏng màng ở lực lượng cường đại trùng kích phía dưới vậy mà không nhúc nhích, bình yên vô sự. Không đổi, không đổi, từ từ sẽ đến. Trần Phong thầm nghĩ, nhưng thật ra không có chút nào sốt ruột, mà là lần thứ hai cổ động lực lượng bắt đầu trùng kích. Liên tiếp quá 3 ngày, Thiên Nguyên trên huyệt bị mô rốt cục bị giải khai, lực lượng cường đại dường như nộ long một dạng tiến vào Thiên Nguyên huyệt trong. Ùng ùng. Thiên Nguyên huyệt giờ khắc này quả thực biến thành một cái sâu không thấy đáy thủy đàm, từng cổ một nước suối vậy năng lượng phun mạnh ra đến, sau đó rất nhanh thì cùng tầng thứ nhất thức hải liên tiếp thành một cái kỳ dị thông đạo. Thiên Nguyên huyệt trong lực lượng thần bí cùng trong óc thần thức không ngừng giao dung, sinh ra từng cổ một lực lượng càng thêm cường đại. Hô, rốt cục mở ra Thiên Nguyên huyệt, nhất nguyên sơ thủy, ta ở trên con đường tu hành đi ra kiên cố bước đầu tiên. Trần Phong thầm nghĩ. Trần Phong ngồi xếp bằng an tĩnh ở bên dòng suối nhỏ thượng, âm thầm lãnh hội trong cơ thể tất cả các loại biến hóa. Như vậy lại qua năm ngày, Trần Phong rốt cục di chuyển, Hạo Nhiên Chân Cương kiếm chậm rãi phiêu bay ra ngoài, bình tĩnh phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Trước đây Trần Phong thần thức vừa tiếp xúc Hạo Nhiên Chân Cương kiếm cũng sẽ bị mạnh mẽ kiếm khí đánh tan, nhưng là bây giờ Trần Phong hoàn toàn mở ra tầng thứ nhất thức hải, kích thích ra số lớn thần thức, càng là liền và thông nhau thiên nguyên huyệt, hiện tại thần thức đã so với còn lại ngang hàng cảnh giới bí cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Trước mặt Hạo Nhiên Chân Cương kiếm cũng không có xuất hiếu, trong đó phong mang không có toát ra, đây cũng là Trần Phong khinh địch như vậy khu xử thanh kiếm này nguyên nhân. Tiếp tục Trần Phong thân hình khẽ động, hai chân giẫm ở trên thân kiếm, sau đó tâm thần khẽ động, cả người đạp Hạo Nhiên Chân Cương kiếm rất nhanh bay về phía trước đi, ngay từ đầu Trần Phong có chút mới lạ, thế nhưng nửa ngày trời sau, Trần Phong là có thể linh hoạt ở trên trời bay tới bay lui. Tâm thần khẽ động, là có thể ngự kiếm phi hành, phá không hơn 1000m, loại tốc độ này so với trước kia ngưng kết cánh phi hành thời điểm phải nhanh ra mười mấy lần. Hảo hảo, ta hiện tại rốt cục tu thành ngự kiếm phi hành thủ đoạn, bí cảnh đệ một tầng, khu vật cảnh giới đã hoàn toàn đạt được, kế tiếp nên từ từ tích lũy, nhằm trùng kích cảnh giới cao hơn. Trần Phong vui vẻ nói. Quy 1 chương 60, ngự kiếm phi hành. Chương 60, ngự kiếm phi hành. Sau đó một đoạn thời gian Trần Phong tiếp tục vững chắc cảnh giới, một mực trong sơn cốc tu luyện ước chừng thời gian một tháng, Trần Phong mới quyết định rời đi. Nơi đây đúng là tu luyện địa phương tốt, nếu không phải là ta nghĩ muốn đi ra ngoài trở thành một phen, thật có ở chỗ này ở lại tiềm tu dự định. Trần Phong cười nói. Một tháng này, Trần Phong câu thông Trường Sinh Tháp, thành công mở tầng thứ nhất thức hải cùng Thiên Nguyên Huyệt, càng là tu thành ngự kiếm phi hành thủ đoạn, bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới hầu như đại thành, Trần Phong hiện tại thiếu chỉ là cùng còn lại bí cảnh tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm a. Tuy là thực lực đại tăng, đây là chuyện tốt, thế nhưng Trần Phong cảm giác mình kế tiếp đường cũng có phương hướng cùng mục tiêu. Đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, điều tra rõ thân thế của mình. Cái kia thanh âm thần bí nói hắn là Trường Sinh Tháp, Trường Sinh Tháp chính là hắn, những lời này nhưng thật ra hết sức kỳ quái, cũng không biết là có ý tứ. Trần Phong suy tư về câu nói này thời điểm mày nhăn lại đến. Bất quá bất kể nói thế nào người này trợ giúp ta tăng cao tu vi, hơn nữa cho ta hoàn chỉnh Trường Sinh chân kinh, càng làm cho ta có khống chế Trường Sinh Tháp năng lực, cái này chung quy là một chuyện tốt. Bất quá hắn hình như là đã bị tổn thương nghiêm trọng, chẳng lẽ nói chính là Trường Sinh Tháp phía trên chỗ hổng, cần ta sau khi thực lực cường đại đi tu bổ ư? Sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy chứ. Toán, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, vẫn là mau sớm tăng thực lực lên mới là vương đạo. Trần Phong lắc đầu, đem sự tình dứt bỏ một bên, lệnh đầu góc của mình thành tỉnh một ít, sau đó tâm thần khẽ động, tiến nhập Trường Sinh trong tháp. Lúc này, con kia tứ nhĩ linh hầu đã không có liều lĩnh dáng vẻ bệ vệ, trên người cuồng bạo khí tức cũng thu liễm hết sạch, tương phản lộ ra một tia thần thái mệt mỏi. Tấm tắc, quả nhiên là một con yêu thú cường đại, lâu như vậy không ăn không uống, dĩ nhiên không có bao nhiêu sa sút tinh thần vẻ. Trần Phong nhịn không được cười nói, sau đó lấy ra một viên lớn chừng miệng chén đỏ tươi cây đào mật văng ra. Tứ nhĩ linh hầu há miệng, hút một cái lực phát sinh, đem viên này cây đào mật lạp xả vào trong miệng, vài cái liền nuốt vào trong bụng. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn giết cứ giết, như vậy buộc ta toàn anh hùng gì hảo hán? Tứ nhĩ linh hầu thản nhiên nói, nhãn thần chớp động, tựa hồ đang đánh ý định gì hảo môn sống lại làm trường tức làm khó. Không có gì, chỉ là muốn để cho ngươi thần phục ta a. Trần Phong cười nói, thần phục ngươi. Nghe thế tứ nhĩ linh hầu nhất thời lớn tiếng gào lên, tựa hồ nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Chỉ bằng ngươi, ngươi căn bản cũng không có lực lượng có thể làm ta thần phục. Muốn ta thần phục, đơn giản, đem ta bung ra, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thần phục ngươi. Chúng ta yêu thú coi trọng nhất lực lượng tối cao, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi chính là lão đại. Tứ nhĩ linh hầu cười to nói, nếu như vậy, như vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi này ngây ngô, bất quá ta cũng sẽ không ngược đãi ngươi. Nơi này có một chai ích cốc đan, cũng đủ ngươi kiên trì một đoạn thời gian. Trần Phong nói ném ra một chai đan dược, sau đó sẽ độ ly khai Trường Sinh Tháp. Xem ra muốn thu phục con yêu thú này, đơn giản rồi lại không đơn giản. Đơn giản là chỉ cần lực lượng có thể hàng phục nó có thể, không đơn giản là tu vi của ta bây giờ sợ rằng thật còn chưa phải là con khỉ này đối thủ. Trần Phong lắc đầu, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nếu như vậy, vậy trước tiên cho rằng sủng vật nuôi, các loại thực lực ta cũng đủ, trở lại hàng phục nó. Trần Phong cười nói. Sau đó Trần Phong chân đạp Hạo Nhiên Chân Cương kiếm bắt đầu bay trên trời, nhìn từng cái đỉnh núi không ngừng từ dưới chân bay qua, các loại cổ thụ chọc trời càng là không ngừng lui về phía sau phiêu di. Ánh mắt từ xa nhìn lại, liền thấy dãy núi chạy dài ra không ngừng phập phồng, các loại phi cầm linh thú không ngừng ở trong đó lúc gần lúc hiện. Liếc mắt thiên lý, nhãn rơi trống trải, tâm thần sao động, Trần Phong nhịn không được gào to một tiếng, thanh âm thẳng lên vân tiêu, hạo hạo đãng đãng, thậm chí muốn đem bầu trời bạch vân cho giải khai. Giờ khắc này Trần Phong cảm giác mình tâm tình trôi chảy, ý niệm trong đầu thanh minh sục sôi, trong lúc mơ hồ tâm tình lại có một ít đề thăng. Ngự kiếm phi hành, một ngày vạn dặm, tham quan bạch vân sương mai, đi khắp thiên sơn và thủy, không biết đây là bao nhiêu nhân mộng tưởng, không nghĩ tới ta hiện tại rốt cục làm được. Trần Phong kích động nói. Bất quá rất nhanh Trần Phong liền bình tĩnh trở lại. Ha ha, chẳng qua là ngự kiếm phi hành thôi, chỉ là một loại người đi đường thủ đoạn, ở trên con đường tu hành, ta còn vừa mới bắt đầu, mới vừa khởi bước mà thôi, phóng nhãn cả thế giới, giống như ta vậy bí cảnh tu sĩ có lẽ là tầng dưới chót nhất tồn tại chứ. Sau đó phải đi nơi nào đây? Đi trước Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong tìm tòi bí mật một phen đi. Trần Phong nói tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, trong nháy mắt lần thứ hai càng qua một cái đỉnh núi. Nghe nói Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong có biến đổi lại thành hình người đại yêu cùng yêu vương tồn tại, không biết có phải hay không là thực sự. Giả như thật sự có, nhưng thật ra cần phải cẩn thận. Trần Phong thầm nghĩ. Trần Phong ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, không bao lâu sẽ thấy độ thâm nhập núi non mấy trăm dặm. Trong thời gian này Trần Phong cảm ứng được mặt đất thỉnh thoảng truyền đến từng cổ một khí tức mạnh mẽ, biết đây là khí tức của yêu thú. Hơn nữa còn có một lần Trần Phong gặp phải hai to lớn phi cầm, xuề hai cánh như núi nhỏ, địa thiên tế nhật, từng cổ một khí tức mạnh mẽ tản ra, khiến cho mặt đất các loại yêu thú tất cả đều thu liễm khí tức, mà Trần Phong còn lại là trước tiên rơi trên mặt. Đất tránh tránh mũi nhọn, Trần Phong cảm giác có dũng khí, cái này hai to lớn phi cầm sợ rằng một cánh là có thể đem bản thân quất bay. Xem ra trên bầu trời cũng không an toàn. Trần Phong lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Không nghĩ tới Hắc Nguyên núi non dĩ nhiên phạm vi lớn như vậy, dựa theo tốc độ phi hành của ta sợ rằng cũng phải phi hành mấy ngày mới có thể xuyên qua, hơn nữa căn cứ trong sách giới thiệu, Hắc Nguyên núi non ở Bắc Nguyên cả vùng đất chỉ là tầm thường ngọn núi nhỏ a. Trần Phong trong lòng thầm giận mình, sau đó sẽ độ bay lên trời không. Không bao lâu Trần Phong liền thấy xa xa lần thứ hai xuất hiện một mảnh cao vút trong mây quần sơn, trong đó có mấy tòa cao sơn hùng tuấn dị thường, thẳng tắp chưa đi đến trong mây trắng, lấy Trần Phong nhãn lực đều nhìn không ra cụ thể cao độ. Cái này vài tòa núi sợ không phải có hơn 1000 trượng. Trần Phong kinh ngạc nói, cao lớn như vậy ngọn núi Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nội tâm tương đối một cái Trần Phong phát hiện mình trước đây đã gặp ngọn núi lập tức biến thành ngọn núi nhỏ. Ngay Trần Phong âm thầm thưởng thức xa xa quần sơn thời điểm, lưỡng đạo lưu quang đột nhiên từ xa đến gần, nhanh chóng ngăn ở Trần Phong trước mặt, dĩ nhiên là hai gã tu sĩ. Hai người này ước chừng 20 tuổi, mang trên mặt một tia ngạo khí. Đôi mắt thấy Trần Phong có loại cư cao lâm hạ mùi vị, dưới chân phi kiếm lưu quang chớp động, một thân hoa lệ sắc mặt trường sam, buộc tóc, bên hông treo trang sức dùng ngọc bội, thân hình cao ngất, mặt trắng không có râu, một tu sĩ ứng hưu khí chất xuất Trần sông tới mặt bà mập làm tự mình cố gắng. Người kia dừng bước, mau mau phản hồi. Hai người cùng quát lên, hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong, tựa hồ có một lời không hợp liền muốn động thủ dự định. Gì? Trần Phong cả kinh, không rõ vì sao đối phương muốn ngăn cản bản thân. Phía trước đã bị chúng ta Tử Vân động thiên phong tỏa, người đến mau mau phản hồi, nếu không, sát vô xá. Chứng kiến Trần Phong không có phản ứng hai người này lần thứ hai quát lên, đồng thời một bén kiếm ý từ trên người phát ra, hướng về phía Trần Phong trùng kích đi qua. Tử Vân động thiên, trùng hợp như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bị bản thân chém giết ngũ sư huynh chính là Tử Vân động thiên tu sĩ. Hai người này chắc là bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, dưới chân phi kiếm cũng chỉ là nhất phẩm pháp khí, tuy là trong cơ thể cũng ăn mặc hộ thân bảo giáp, thế nhưng thật muốn động thủ, khẳng định không phải là đối thủ của ta, sợ là sợ đối phương còn có những người khác ở bốn phía. Trần Phong trong lòng suy tư về, nơi đây hẳn không phải là các ngươi Tử Vân động thiên địa bàn đi. Như vậy tùy tiện lan người đi lộ có phải hay không có chút bá đạo? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Bá đạo, ha ha ha, tiểu tử, ngươi có phải là không có đang tu luyện giới hốt quá, nghe chúng ta Tử Vân động thiên danh hào, lại vẫn không thối lui, nếu như vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí, chúng ta một ngày động thủ ngươi chính là thần hồn câu diệt hạ chẳng, chỉ tiếc ngươi một thân tu vi. Một người trong đó cười lạnh nói, đưa ra bàn tay, trong đó có vẻ sáng tím chớp động, chỉ lát nữa là phải phát động công kích. Trần Phong trong lòng giận dữ, nghĩ thầm vô duyên vô cớ đối phương muốn đánh chết bản thân, cái này Tử Vân động thiên thật sự là kiêu ngạo tột cùng. Ngay Trần Phong muốn động thủ giết chết hai người này, thời điểm lại có tu sĩ chạy tới. Tử Vân động thiên uy phong thật to, dĩ nhiên tại nơi đây thiết trí lộ thẻ, dù thế nào, thật đem nơi đây trở thành các ngươi Tử Vân động thiên địa bàn. Một đạo âm sâm sâm thanh âm từ một bên vang lên, nhất cá diện màu tóc hắc, thân hình cao lớn trung niên tu sĩ bay tới. Tu sĩ này ăn mặc rộng lớn tu sĩ phục, trên mặt răng khắp nơi mâm bài trí một ít dấu vết, trong mắt lóe ra một tia hung quang, vừa nhìn thì không phải là hạng người lương thiện. Ngươi là ai? Mau mau dừng lại phản hồi. Tử Vân động thiên lưỡng người tu sĩ lần thứ hai quát lên, thế nhưng lượng trong mắt người đã lộ ra vẻ đề phòng, bởi vì mới tới người trung niên này tu sĩ dĩ nhiên ngự không mà đến, trôi ở giữa không trung, cũng không có mượn phi kiếm chạy dòng pháp khí. Đây là giải thích người này đã vượt lên trước khu vật cảnh giới, ít nhất cũng là bí cảnh tầng 2 hoặc là bí cảnh tầng 3 tồn tại. 3. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Tử Vân động thiên một tên tu sĩ trong đó lại bị mặt đen tu sĩ một cái tát đánh ở trên mặt, một tát này lực đạo 10 phần, đem người này có ở trên trời bao quanh loạn chuyển. Người muốn chết. Một người khác sắc mặt đại biến, trong tay vệ sáng tím rất nhanh chớp động, rất nhanh thì hình thành một thanh sắc bén trường kiếm, vung tay lên hướng về phía mặt đen tu sĩ chạm sát quá khứ. Thình thịch. Mặt đen tu sĩ trực tiếp đúng tay, chợt một chảo, cái chuôi này trường kiếm màu tím lập tức muốn nổ tung lên, hóa thành nát bấy, tiếp tục ngũ chỉ mở, chợt vung lên, lần thứ hai một cái tát đánh trên mặt đối phương. Vì vậy Tử Vân động thiên lưỡng cái tu sĩ toàn đô ở giữa không trung chuyển không ngừng, một thân tu vi hoàn toàn không lấy sức nổi, hai người chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ và giận dữ dị thường, khổ sở muốn thổ huyết. Cho ta định. Hai người đồng thời hét lớn, toàn thân khí lưu bắt đầu khởi động, xoay tròn thân hình chợt dừng lại, sau đó lưỡng người hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng về phía mặt đen tu sĩ phát động công kích. Một thanh sinh sắn phi kiếm, nhất phương màu xanh biết con dấu phá không hướng về phía mặt đen tu sĩ xông đụng tới. Khéo léo phi kiếm chỉ có dài đến một xích, mặt trên lóe ra linh quang, hoa phá trường không, linh xảo cực kỳ, nhanh như tia chớp hướng về phía mặt đen tu sĩ mặt chạm sát quá khứ, dĩ nhiên vừa lên đến liền hạ sát thủ. Đồng thời phía kia màu xanh biết con dấu chống rông thành lớn, trong nháy mắt trở nên như một gian nhà cao thấp, lấy núi nhỏ áp đính thế từ trên trời giáng xuống, hướng về phía mặt đen tu sĩ chấn áp tới. Quy 1 chương 61, con dấu. Chương 61, con dấu. Một thanh phi kiếm đánh chính diện, nhất kiện pháp khí lấy lôi đỉnh chi thế từ trên trời giáng xuống, hai cái Tử Vân động thiên tu sĩ vừa ra tay liền phối hợp lẫn nhau, phân lộ công kích, vừa nhìn cũng biết hai người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trần Phong phiêu phủ ở một bên, nhiều hứng thú nhìn ba người động thủ, bản thân cũng không có nhúng tay ý tứ, kỳ thực hai phe vừa động thủ Trần Phong liền nhìn ra, Tử Vân động thiên lưỡng người tu sĩ xa hoàn toàn không phải mặt đen tu sĩ đối thủ. Bất quá một người trong đó sử dụng con dấu vậy pháp khí, nhưng thật ra lệnh Trần Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ở Trần Phong thấy bí cảnh tu sĩ sử dụng trong pháp khí, lấy phi kiếm chiếm đa số, còn lại hình thức pháp khí nhưng thật ra rất ít ỏi, nhất là con dấu vậy pháp khí. Phi kiếm, lực sát thương mạnh, lực công kích xung ra, hơn nữa dễ dàng cho luyện chế sử dụng, sở dĩ trong tu sĩ, sử dụng phi kiếm tu sĩ tối đa, ngoại trừ phi kiếm ở ngoài còn có dây thừng, ti võng, đồng truy, cái khiên, ngọc xích, cương châm, khiến cho kỳ, trường thương, cự đao các loại đến không hết binh khí. Lại nói tiếp Trần Phong trên người cũng thu thập giống số lượng không ít pháp khí, trong đó có phân nửa đều là hư hại. Còn dư lại hoàn hảo không hao tổn cũng không thiếu nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm pháp khí. Thế nhưng con dấu vậy pháp khí Trần Phong trên người nhưng thật ra không có có một việc. Cho nên nhìn thấy Tử Vân Động Thiên tu sĩ tế đi ra con dấu Trần Phong trong mắt nhất thời lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Ở Trần Phong trong lòng suy tư thời điểm ba người tranh đấu đã trong nháy mắt có kết quả. Đối mặt hai kiện pháp khí công kích, mặt đen tu sĩ không có dùng binh khí, vẫn là tay không đối địch, một bàn tay dễ dàng nắm trước mặt phi kiếm, sờ, phi kiếm vặn vẹo biến hình, biến thành một khối sắt vụn. Sau đó cái tay còn lại niết thành quyền ấn, đi lên chợt một quyền, tận lực bồi tiếp một trận nổ vang rung trời, to bằng gian phòng con dấu bị một quyền đánh bay, tuy là con dấu không có bị đánh nát, nhưng là lại bị đánh ra vài trăm thước, cất dấu trong đó thần thức đã bị lực lượng cường đại đánh sơ xác, trở thành một món vật vô chủ. Phốc, phốc. Theo hai kiện pháp khí bị ép, Tử Vân Động Thiên lưỡng người tu sĩ đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, sau đó đối diện một tốc độ hướng xa xa bỏ chạy, ngay cả xa xa con dấu cũng không kịp thu, hiển nhiên là sợ mặt đen tu sĩ hạ sát thủ. Ha ha ha, hai cái nho nhỏ bí cảnh một tầng tu sĩ dĩ nhiên cũng dám cùng ta động thủ, thực sự là không biết sống chết. Mặt đen tu sĩ cười lạnh nói. Sau đó người này lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh bỉ. Hừ, làm tu sĩ, dĩ nhiên nhát gan như vậy, nọa nhu nhược yếu, không có một chút tiền đồ. Mặt đen tu sĩ nói xong phất ống tay áo một cái rất nhanh đi về phía trước bay đi. Nghe lời này Trần Phong có loại cảm giác dở khóc dở cười, bản thân vừa rồi vốn có muốn động tay, lại bị người này sắp một gạch mở dạng, cuối cùng rốt cuộc lại nói mình nhát gan, lời nói này. Trần Phong lắc đầu, cười cười, cũng không có cùng đối phương tính toán, mà là phi thân rơi trên mặt đất, đem khối kia con dấu nhặt lên. Vừa rồi mặt đen tu sĩ lúc đi cũng không có đem món pháp khí này lấy đi, nghĩ đến là không để tại mắt chung. Mất đi tu sĩ khống chế sau đó khối này con dấu lập tức khôi phục lúc ban đầu hình dạng, tứ tứ phương phương, cầm trong tay trầm điện điện, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Trần Phong trên dưới nhìn, khối này con dấu nhìn bề ngoài không có chỗ khác thường gì, chân chuột trung đầu nổi một tia hào quang màu đen, thật giống như một cái cục sắt mở dạng, hơn nữa mặt trên có một vết nứt, hẳn là bị vừa rồi mặt đen tu sĩ một quyền đánh ra. Trần Phong phóng xuất ra một tia thần thức, xâm nhập trong đó, ngay lập tức sẽ ở con dấu chúng phát hiện từng bộ trận pháp, những trận pháp này có đơn độc tồn tại, có một vòng tiếp một vòng, còn có hỗ trợ lẫn nhau, chính là khống chế món pháp khí này hạch tâm trận pháp. Trần Phong nghiên cứu một lúc lâu mới lấy ra một ít cửa ngõ, sau đó khống chế được khối này con dấu phiêu bay lên, từ từ chống rông thành lớn, cuối cùng biến thành to bằng gian phòng, vẫn còn tiếp tục mở rộng, vẫn biến thành phương viên 10 trượng quy mô mới dừng lại. Lần này con dấu thật sự rất lại tựa như núi nhỏ một dạng, sau đó ở Trần Phong dưới sự khống chế hướng về phía địa phương ném tới. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất rung động, bụi đất tung bay, mặt đất bị đập ra một cái 10 trượng trở lại phương viên, 5-6 thước sâu cái hố, chu vi cứng rắn hòn đá cùng lớn cây cối đều hóa thành mảnh vụn, từng cổ một cường đại kình khí hướng bốn phía xung đột đi ra ngoài, hình thành từng cổ một mạnh mẽ cơn lốc, ngoài 300 thước đại thụ đều không ngừng lay động. Thật là lớn uy lực, lần này nếu như nện ở trên người ta, sợ rằng có thể đem ta đập thành thịt nát. Trần Phong thầm giật mình, tâm thần khẽ động, con dấu lần thứ hai biến hóa thành lớn cỡ bàn tay cười, rơi ở trong tay. Vừa rồi Tử Vân Động Thiên tu sĩ kia hiển nhiên là thần thức không đủ mạnh, không thể phát huy ra món pháp khí này toàn bộ lực lượng, không đúng vậy không thể đơn giản đã bị cái kia mặt đen tu sĩ một quyền đánh bay. Bất quá món pháp khí này tuy là lực lớn trầm ổn, thế nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là không như phi kiếm linh xảo mau lẹ, có thể bị đối phương né nhanh qua đi. Trần Phong trong lòng phân tích khối này con dấu ưu khuyết điểm. Khối này con dấu hẳn là thuộc về nhị phẩm pháp khí, mặc dù có chút tổn thương, nhưng vẫn còn có chút giá trị, bản thân chưa dùng tới, sau đó tìm một chỗ bán đi. Trần Phong sợi không đỏ mặt chút nào đem khối này con dấu thu. Trần Phong cho rằng, liền là một khối sắt vụn cũng có thể đổi lại vài cái đồng tiền lớn, huống chi là một cái có phẩm giai cấp pháp bảo. Vừa rồi Tử Vân Động Thiên lưỡng người tu sĩ bị đả thương, bọn họ nhất định không biết từ bỏ ý đồ, phụ cận khẳng định còn có người của bọn họ. Trần Phong suy đoán nói. Ngay Trần Phong nghĩ có phải hay không muốn trước đi xem một cái náo nhiệt thời điểm, cây trong rừng lại có lưỡng người tu sĩ đi tới, hai cái này tu sĩ thân hình cao lớn, ăn mặc màu đen đậm địa cứng, nhãn thần đờ đẫn, thế nhưng Trần Phong lại chứng kiến cất giấu trong đó tinh quang, biết đây là thuộc về cái loại này không bạo phát thì thôi một bạo phát liền còn như núi lửa vậy hung ác loại người. Càng thêm lệnh Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên là cái này hai người binh khí trong tay, giống nhau như lúc lưỡng cây trường thương, có chừng dài hơn một trượng, báng súng lớn bằng cánh tay, lóe ra ánh sáng ảm đạm chạch, dài đến một xích đầu thương hàn quang trung phóng ra một tia huyết quang, hiển nhiên là sát không ít người. Hai người này lợi hại, so với vừa rồi hai cái Tử Vân Động Thiên tu sĩ lợi hại hơn một bậc. Trần Phong trong lòng lập tức có phán đoán. Phía trước đã bị chúng ta Kim Quang Động Thiên chiếm lĩnh, vị đạo hữu này mời về bà mập làm tự mình cố gắng. Một người trong đó thản nhiên nói, diện vô biểu tình, trên người cũng không có sát ý, thế nhưng Trần Phong lại cảm giác có dũng khí, muốn là mình lần thứ hai đi tới, đối phương nhất định sẽ động thủ đánh chết bản thân, đây là một loại trực giác. Trần Phong không nói gì, xoay người rời đi, mình bây giờ chỉ là bí cảnh một tầng tu sĩ, không cần thiết tùy tiện giống như đối phương giao thủ, hơn nữa Trần Phong cũng không có nắm chắc chiến bại đối phương, dù cho bản thân vận dụng Hạo Nhiên Chân Cương kiếm, ở trong mắt Trần Phong, loại này lãnh khốc bình tĩnh đối thủ đáng sợ nhất. Đầu tiên là Tử Vân Động Thiên, hiện tại lại là Kim Quang Động Thiên, phái người ngăn cản những tu sĩ khác tiến nhập Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong, không biết trong đó có chuyện gì. Trần Phong âm thầm suy đoán, nói cái gì cũng muốn vào nhìn một cái, ta cũng không tin địa phương lớn như vậy đều có tu sĩ tay nắm cửa. Trần Phong thầm nghĩ, thân hình ở trong rừng rất nhanh ghé qua, chuẩn bị lần thứ hai biến hóa địa điểm. Đạo hữu xin dừng bước. Lúc này một giọng nói truyền vào Trần Phong trong tai, đồng thời một cái cợt nhà tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Người này không đơn giản, vừa rồi tốc độ thật nhanh, hơn nữa ta dĩ nhiên không có chú ý quanh thân có người. Trần Phong trong lòng âm thầm đề phòng. Ha ha, vị huynh đài này không cần đề phòng, ta không có ác ý. Cợt nhà trẻ tuổi người nhìn ra Trần Phong trên mặt vẻ đề phòng. Trần Phong cũng tại âm thầm quan sát người trước mặt, cái này cợt nhà tu sĩ trẻ tuổi thoạt nhìn cùng mình niên linh sắp xỉ, thậm chí muốn so với chính mình còn nhỏ hơn tới một phần, thế nhưng trong mắt khôn khéo ánh mắt cùng trên người lộ ra ngoài một ít khí tức lệnh Trần Phong minh bạch đây là một kẻ lọc lõi, cũng không phải cái loại này chưa từng va chạm xã hội thái điều tu sĩ. Hơn nữa trên người người này tu vi ba động lúc mạnh lúc yếu, khiến cho người nhìn không ra hư thực. Người có chuyện gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, cũng không có thả lòng đề phòng. Tại hạ Diệp Tử Minh, không biết vị huynh đệ này xưng hô như thế nào. Diệp Tử Minh híp hai mắt cười nói, từ bắt đầu gặp mặt người này liên tiếp đổi lại ba xưng hô, ngay từ đầu là đạo hữu, kế tiếp là huynh đài, hiện tại càng là thay đổi thành huynh đệ. Hơn nữa này trên mặt người nụ cười vô hại, khiến cho người nhịn không được thả lòng đề phòng. Trần Phong. Trần Phong thản nhiên nói, nguyên lai là Trần huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Tử Minh lập tức hành lễ, khiến cho Trần Phong khỏe miệng liên tục co rúm, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng không nhận ra ta, ngưỡng mộ đã lâu cái giám a. Ha ha ha, hiện tại ngươi cũng coi như nhận thức, đến, Trần huynh ngươi vừa đi vừa nói. Diệp Tử Minh cười nói, hướng về phía Trần Phong đi tới, một bộ tự lai thuộc bộ dạng. Trần Phong bất động thanh sắc, thế nhưng trong lòng đề phòng vẫn không có thả lỏng, đồng thời muốn nhìn một chút người này sau đó phải nói cái gì. Trần huynh cũng là tán tu chứ? Diệp Tử Minh cười hỏi. Không sai. Trần Phong gật đầu. Vừa rồi Trần huynh có phải hay không cũng bị người ngăn lại? Diệp Tử Minh vẫn là một bộ dáng cười mị mị. Không sai. Trần Phong vẫn như cũ diện vô biểu tình. Chuyện là như vậy, ta cũng là tán tu, nhưng là bây giờ con đường phía trước lại bị Kim Quang Động Thiên này một ít thế lực cầm giữ ở, bằng vào ngươi lực lượng của cá nhân rất khó xông vào. Sở dĩ ta dự định liên hợp một ít những thứ khác tán tu, hình thành một cổ lực lượng, như vậy mới có thể không bị những đại môn phái kia thế lực khinh thị. Diệp Tử Minh chậm rãi kể rõ. Rất nhanh Trần Phong liền biết Diệp Tử Minh ý đồ đến, một câu đơn giản nói nguyên lai là tới lôi kéo bản thân tráng đại thế lực. Nguyên lai là chuyện như thế, không riêng gì những tiên đạo môn phái đó có người đến đây, càng có một chút tán tu tụ tập nơi đây, xem tới nơi này khẳng định có một số việc sắp sửa phát sinh, ta hiện tại cái gì cũng không biết, cùng với một mình xông vào, không bằng tạm thời cùng còn lại tán tu liên hợp lại, thứ nhất hiểu rõ một ít chuyện ngọn nguồn, thứ hai cũng có thể đục nước béo cò. Trần Phong trong lòng rất nhanh thì hạ quyết tâm. Không biết Trần huynh ý như thế nào, tuy là Trần huynh tu vi thoạt nhìn không sai, thế nhưng một thân một mình sợ là cũng không thể cùng một cái môn phái lực lượng chống lại, mọi người liên hợp lại mới là tốt nhất cách. Diệp Tử Minh vẫn như cũ làm Trần Phong tư tưởng công tác. Quy 1 chương 62, tán tu tụ tập. Chương 62, tán tu tụ tập. Nhìn Diệp Tử Minh vẻ mặt vô hại biểu tình, Trần Phong trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, mặc dù không biết này người nội tâm ý tưởng chân thật, thế nhưng nụ cười trên mặt quả thực rất có sức thuyết phục. Cũng tốt, nếu như vậy thì cảm ơn Diệp huynh ý tốt. Trần Phong cười nói. Hảo hảo hảo, nếu như vậy sau đó ngươi chính là sinh tử bộ dạng bày đồng bọn, đi, ngươi hiện tại đi gặp những người khác. Diệp Tử Minh chứng kiến Trần Phong đáp lại, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Không biết Diệp huynh tới nơi này bao lâu? Trần Phong tùy ý hỏi, kỳ thực lại là muốn mượn cơ hội moi ra một ít nội mạc đi ra. Hôm nay là ngày thứ ba, sáu đại động thiên bên kia khẽ động thân, ta liền nhận được tin tức, lại nói tiếp tốc độ của ta so với bọn hắn cũng chậm không bao nhiêu, chỉ bất quá thế đơn lực bạc, không còn cách nào cùng bọn họ tranh chấp. Bất quá mấy ngày nay ta đã liên hệ số lượng không ít tán tu, đóng lại cũng là một lực lượng không nhỏ, nhưng thật ra Trần huynh đệ ngươi tới từ nơi nào? Xem ra đối với nơi này tựa hồ rất quen hình dạng. Diệp Tử Minh cười nói, sáu đại động thiên người đều đến, không biết Bạch Tử Nhan có thể xuất hiện hay không. Trần Phong trong đầu hiện ra Bạch Tử Nhan bạch tí tung bay ưu mỹ dáng người. Sáu đại động thiên theo thứ tự là Trường Xuân động thiên, Thủy Nguyệt động thiên, Tử Vân động thiên, Kim Quang động thiên, Âm Dương động thiên, Ngọc Đỉnh động thiên. Nếu như ở trước đây Trần Phong tự nhiên không biết, thế nhưng kể từ cùng Bạch Tử Nhan nói chuyện với nhau qua phía sau, Trần Phong liền đối với vĩnh hằng đại thế giới có một cái đại khái nhận thức, hơn nữa Trần Phong trên người một ít thư tịch, đối với thế giới này cũng có hoặc nhiều hoặc ít miêu tả. Cái này sáu đại động thiên đối với người thường mà nói tự nhiên là cao cao tại thượng tiên đạo môn phái, phiêu miểu thần bí, thế nhưng tu luyện giới trung hơi có chút kiến thức đều biết, cái này sáu đại động thiên kỳ thực chính là tu luyện giới trung tầng dưới chót nhất tồn tại khăng khít cuộc hành trình. Chỉ có cái loại này có tiên nhân chấn giữ môn phái mới tính là chân chính tiên đạo môn phái. Lời tuy như vậy, thế nhưng sáu đại động thiên đối với một ít bí cảnh kỳ tán tu mà nói vẫn có một ít lực rung động, hơn nữa sáu đại động thiên phía sau đều có chân chính tiên đạo môn phái làm hậu trường, cũng đưa tới một ít tán tu không dám dễ dàng cùng sáu đại động thiên kết thành hận thù. Ha ha, ta ở chỗ này tu luyện qua một đoạn thời gian, đối với hoàn cảnh của nơi này vẫn còn có chút hiểu, không biết Diệp huynh đến từ nơi nào. Trần Phong cười hỏi. Ta đến từ Trung Nguyên. Diệp Tử Minh nói câu này thời điểm nụ cười trên mặt dĩ nhiên như kỳ tích biến mất, cả người cũng biến thành trầm mặc. Loại tình huống này nhưng thật ra lệnh Trần Phong sững sờ, không rõ Diệp Tử Minh xảy ra chuyện gì. Bất quá Trần Phong ngược lại cũng không hỏi nhiều, đối phương không nói lời nào bản thân càng thêm không ra. Đi thẳng khoảng 10 dặm lộ, đến một mảnh đất trống trải thời điểm Diệp Tử Minh trên mặt lần thứ hai khôi phục nụ cười, cả người tựa hồ cũng biến thành dễ dàng hơn. Các vị ta trở về. Diệp Tử Minh hét lớn. Trần Phong cái này lúc sau đã phát hiện, nơi đây đã tụ tập hơn 10 mệnh tu sĩ, hoặc cao hoặc thấp, hoặc nam hoặc nữ nhân, hoặc béo hoặc gầy, mặc trên người nhiều loại y phục, thế nhưng có một chút là giống nhau, những thứ này tất cả đều là tán tu, hơn nữa đều là bí cảnh cấp bậc tu sĩ. Chứng kiến Diệp Tử Minh cùng Trần Phong xuất hiện, những tu sĩ này tất cả đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú, giờ khắc này Trần Phong còn kém cách đến có vài chục đạo ánh mắt ở trên người mình quét tới quét lui, muốn xem xuyên thấu qua mình hư thực. Trần Phong tâm thần khẽ động, đem thức hải cùng thiên nguyên huyệt đều phong bế, lực lượng trong cơ thể ba động chợt yếu bớt, quả nhiên sự phân hình ở trên người mình nhãn quang đại bộ phận đều biến thành mật thị, nhưng vẫn là có mấy đạo ánh mắt vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, tựa hồ muốn đem mình xuyên thủng. Diệp Tử Minh, ngươi làm sao mới đến, chúng ta cũng chờ ngươi thời gian thật dài, còn nữa, đây chính là ngươi tìm đến tu sĩ, chỉ là vừa mới vừa đi vào bí cảnh, theo chúng ta cũng không giúp được gì, tương phản còn có thể tha chúng ta lui lại. Một người trong đó âm sâm sâm cười nói, đây là một cái chừng 30 tuổi tu sĩ, đầu không cao, xanh cả mặt, trong mắt lóe ra hung tàn xảo trá ánh mắt, lúc này đang bất thiện nhìn Trần Phong. Này người huyết khí trong cơ thể rất thịnh vượng, chân khí cũng dị thường sung túc, nhất là sóng thần thức cao hơn ta một đoạn, chắc là bí cảnh đệ tầng 2 cảnh giới. Trần Phong trong lòng phán đoán. Ha ha ha, Lưu huynh nói giỡn, nhiều người là hơn một phần lực lượng, hơn nữa Trần huynh đệ cũng là một cái danh phủ kỳ thật bí cảnh tu sĩ, lẽ nào Lưu huynh không muốn đội ngũ của chúng ta lớn mạnh? Diệp Tử Minh cười nói. Diệp huynh nói không sai, ngươi tại chỗ đều là tán tu, chính là chân thành đoàn kết thời điểm, nếu không, kế tiếp như thế nào cùng 6 đại động thiên cấp giật sinh mạng nước suối? Một cái cao 2 mét đại hán đúng thanh nói. Nhiều người sức mạnh lớn, hoan nên vị đạo hữu này gia nhập vào. Có người hướng về phía Trần Phong cười nói. Được, Lưu sinh, ngươi liền không cần nói nhiều, lần này Diệp Tử Minh mượn hơi không ít người, cũng coi là cho chúng ta đoàn đội tăng cường sức mạnh rất lớn, kế tiếp ngươi cần đoàn kết. Một cái sắc mặt vàng khẽ tu sĩ mở miệng, người này vừa nói, tên kia đầu không cao tu sĩ lập tức không ra, hiển nhiên là đối với sắc mặt vàng khẽ tu sĩ có chút sợ hãi. Người này lợi hại. Trần Phong liếc sắc mặt vàng khẽ tu sĩ liếc mắt, chỉ cảm thấy đối phương sâu sâu như biển, cả người không có một tia khí tức thả ra ngoài, chợt vừa nhìn tựa như người thường, nhưng là mình thần nhãn hơi bắn qua ở trên người đối phương, cũng cảm giác đối phương trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra một hấp lực, đem ánh mắt của mình đều kéo xả đi vào. Người này hẳn không phải là bí cảnh đệ tầng 2 đơn giản như vậy. Trần Phong thầm nghĩ. Sau đó Trần Phong nhanh chóng hướng về phía ở đây tu sĩ nhìn quét một lần, phát hiện trong đó có hơn phân nửa cảnh giới đều cao hơn chính mình, còn có mấy người cho mình một loại nguy hiểm trùng kích, còn có 7-8 người cũng giống như mình, đều là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới. Giỏi thật, nơi đây nhiều như vậy hung nhân, trong đó có mấy người rõ ràng rất nguy hiểm, sau đó phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bị những người khác ám toán. Trần Phong thầm nghĩ nói. Bất quá vừa mới cái kia đại hán nói muốn cùng 6 đại động thiên cướp giật sinh mạng nước suối, xem tới đây chính là những người này tụ tập ở chung với nhau mục đích, chỉ bất quá sinh mạng nước suối là vật gì ta cũng không biết, bất quá nếu dẫn tới nhiều tu sĩ như vậy đến đây, khẳng định như vậy là đồ tốt. Diệp Tử Minh giỏi về giao tế, rất nhanh thì cùng một ít tu sĩ nói chuyện với nhau, mà Trần Phong thì là một người đứng ở một bên âm thầm phân tích chuyện trước mắt, cũng không và những người khác nói chuyện với nhau, những người khác cũng không ở ý, chỉ là cho rằng Trần Phong tu sĩ nông cạn, không có ý tứ mở miệng a. Sau nửa canh giờ lại có một chút tán tu gia nhập vào, Trần Phong âm thầm đến một hạng, tổng cộng có 68 tên tán tu, toàn bộ cũng có bí cảnh cảnh giới. Loại này kích thước lực lượng, Trần Phong ở Hắc Nguyên Thành thời điểm căn bản không thấy được, liền là cả Hắc Nguyên Thành bí cảnh tu sĩ toàn đô tụ tập lại, cũng không có loại này số lượng. Quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài chân rất quảng đại, ta ngay cả Hắc Nguyên núi non cũng không có ra liền gặp được nhiều như vậy bí cảnh tu sĩ, nếu như ở trước đây, loại tình huống này nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Phong thầm nghĩ. Đoạn thời gian này Trần Phong nghe mọi người nghị luận, rốt cục đại thể minh bạch chuyện lần này. Nguyên lai có người thâm nhập Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong phát hiện một con suối, đây là một khẩu sinh mệnh chi tuyển, ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi thủy, loại tin tức này vừa truyền ra, khoảng cách Hắc Nguyên núi non gần đây 6 đại động thiên lập tức liền không nhịn được, đều phái ra nhân thủ, trước để cướp đoạt sinh mệnh chi thủy. Được đến tiếng gió thổi còn có một chút tán tu, những tán tu này tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đều đến đây, muốn chia một chén súp, thế nhưng bằng vào lực lượng của cá nhân lại không thể cùng 6 đại động thiên chống lại, lúc này mới liên hợp lại cùng nhau. Sinh mệnh chi thủy có cường đại tái sinh năng lực, cánh tay bị chặt đoạn, uống dùng sinh mạng nước suối có thể một lần nữa mọc ra, có thể nói làm người chết sống lại đều không quá đáng, nhưng lại có thể tăng cường sinh mệnh lực, lớn mạnh trong óc thần thức, trừ cái đó ra còn có những thứ khác một ít hiệu quả, có người nói rất nhiều đan dược cao cấp đều cần sinh mệnh chi thủy làm phối phương. Một người tu sĩ lớn tiếng nói, ta cũng nghe nói, chỉ cần người còn lại một hơi thở, uống dùng sinh mệnh chi thủy đều có thể bảo trụ sinh mệnh, thậm chí còn có thể khôi phục lại, bất quá ta lại có chút kỳ quái, cái này Hắc Nguyên núi non cũng không là ngọn núi có danh tiếng gì, cũng không có cao nhân ở lại, tại sao có thể có sinh mạng nước suối loại này thần vật đây? Chẳng lẽ tin tức này là giả không được? Tin tức không là giả, lúc ấy có người từ nơi này mang đi ra ngoài quá sinh mạng nước suối, có người tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả không được, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói núi non ở chỗ sâu trong có đại yêu tồn tại, thậm chí có yêu vương tồn tại, ngươi nhưng thật ra phải cẩn thận một chút. Cái gì? Yêu vương? Muốn thật là như thế này, ngươi chẳng phải là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, ngươi điểm ấy tu sĩ sợ rằng còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng đây. Một người tu sĩ hoảng sợ nói. Sợ cái gì? Có chuyện gì? 6 đại động thiên nhân ở phía trước chĩa vào đây, hơn nữa sinh mệnh chi thủy loại vật này hoàn toàn đáng giá ngươi mạo hiểm, nếu là có người sợ, hiện tại lập tức rời khỏi cũng chưa muộn lắm. Không tệ không tệ, sinh mệnh chi thủy loại này thần vật hoàn toàn đáng giá ngươi liều mạng. Sinh mệnh chi thủy ngược lại là đồ tốt, trong đó tràn ngập sức sống mãnh liệt, nhưng thật ra thích hợp ta tu luyện trường sinh chân kinh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần huynh đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này Diệp Tử Minh đột nhiên hỏi. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ nơi đây muốn là có sinh mạng nước, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ được chứ. Trần Phong cười nói. Đây là tự nhiên, trước không nói nơi đây yêu thú hoành hành, xuất hiện sinh mệnh tuyển nhãn địa phương khẳng định nguy hiểm trùng điệp, có cường đại yêu thú bảo vệ, muốn là thật nhảy ra một hai đại yêu, tấm tắc, sự tình liền náo nhiệt. Diệp Tử Minh cười nói, tựa hồ biết càng nhiều hơn nội mạc. Nghe nói thế Trần Phong trong lòng hơi động, sở dường như biết được suy nghĩ xem Diệp Tử Minh liếc mắt, người này tựa hồ biết một sự tình. Được, người tụ tập không sai biệt lắm, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức xuất phát, không nên bị 6 đại động thiên đem đồ vật đều cướp đi. Lúc này cái kia sắc mặt vàng khẽ tu sĩ trầm giọng nói rằng, vừa rồi Trần Phong cũng từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, người này là huyết minh đạo nhân, bởi vì tu luyện công pháp đặc thù nguyên nhân, sắc mặt mới trở nên vàng như nến, bất quá tu vi của người này cực cao, có bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, hơn nữa trên người có vài món pháp bảo lợi hại, ở tán tu chúng coi như là nhân vật nổi danh. Quy 1 chương 63, lưỡng đại pháp khí. Chương 63, lưỡng đại pháp khí. 68 tên bí cảnh tu sĩ đều bay lên trời không, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, hắc áp áp xẹt qua chân trời, một phô thiên cái địa lực lượng hướng bốn phía tản mắt ra, mặt đất một ít hung hãn yêu thú tất cả đều thu liễm khí tức, nằm trên đất. Mười mấy tên bí cảnh tu sĩ hành động chung, quả thực rất có lực rung động, nếu như người thường chứng kiến, khẳng định đem nhóm người này xem thành thần tiên. Quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn, cái này một cổ lực lượng, sáu đại động thiên sẽ phải có chút đề phòng chứ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Những tu sĩ này phi hành trên không trung, ngay lập tức sẽ hiển lộ ra thực lực, mọi người hơn phân nửa đều là chân đạp phi kiếm, ngự kiếm phi hành, trừ cái đó ra Trần Phong phát hiện bao quát huyết minh đạo nhân ở bên trong còn có mấy người dưới chân cũng không có phi kiếm, mà là dựa vào nội lực lượng của chính mình lăng không bay lượn, nói cách khác những người này cảnh giới xa cao hơn nhiều những người khác. Mấy người này toàn bộ muốn tu luyện đến không mượn ngoại vật tầng thứ, chỉ là không biết tu luyện là phương pháp gì. Trần Phong trong lòng suy đoán. Trường Sinh Chân Kinh trung bí cảnh đệ tầng 2 tu luyện pháp môn thì có như vậy ghi chép, bí cảnh đệ tầng 2, cần chân đạp lưỡng nghi, mở lòng bàn chân từ cực huyệt, trung hòa vùng đất dẫn lực, nhằm đến nhục thân bay trên trời hiệu quả. Đây là Trường Sinh Chân Kinh trong pháp môn, tu sĩ bình thường chỉ có tu luyện tới luyện khí nhập thể tình trạng mới có thể nhục thân phi hành, tu sĩ bình thường chỉ có tu luyện tới bí cảnh đệ 3 tầng, mở đệ tam tầng thức hải mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Đương nhiên một ít cao giai công pháp cũng có thể khiến tu sĩ mau sớm đến luyện khí nhập thể cảnh giới. Ta hiện tại cũng đã có thể đem Trường Sinh Tháp thu vào bên trong cơ thể, lại nói tiếp đây cũng là luyện khí nhập thể cảnh giới. Thế nhưng những thứ khác pháp khí lại không thể, xem ra đây là Trường Sinh Tháp tác dụng, muốn tu luyện tới luyện khí nhập thể cảnh giới vẫn còn cần bản thân nỗ lực. Bất quá chờ ta mở lòng bàn chân từ cực huyệt liền có thể chân chính nhục thân phi hành, đến lúc đó cũng có thể đột phá đến bí cảnh đệ tầng 2 cảnh giới. Trần Phong thầm nghĩ nói. Trần huynh. Lúc này Diệp Tử Minh cùng cái kia cao 2 mét tráng hán đi tới Trần Phong bên người, xem thần thái tựa hồ có lời gì muốn nói. Cái này cao 2 mét tráng hán là Lỗ Tháp, cũng là Diệp Tử Minh kéo tới tán tu, thoạt nhìn gương mặt hàm hậu thành thật, nói ông tác hưởng, giọng cực đại, nhìn một cái cũng biết đây là một cái hào sảng trực tràng tu sĩ. Người này cùng Diệp Tử Minh trò chuyện rất đầu cơ. Bất quá Trần Phong lại biết người này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, chí ít không phải cái loại này thiếu thông minh chúa, nói cách khác không có một người tâm cơ hàm hậu đại hán, một thân một mình đi ra trở thành, khẳng định ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại khăng khít cuộc hành trình. Hơn nữa nhất lệnh Trần Phong chú ý là người này hẳn có bí cảnh đệ tầng 2 cảnh giới, nhân vi Trần Phong cảm giác đối phương lực lượng trong cơ thể ba động mơ hồ cao hơn bản thân. Hai vị có chuyện gì? Trần Phong thản nhiên nói. Ha ha ha, Trần huynh không nên lão là một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm biểu tình. Như vậy cũng không tốt, đang tu luyện giới muốn kiếm ra danh tiếng chỉ dựa vào sức mạnh của một người có thể là không được. Diệp Tử Minh cười nói, không tệ không tệ, một cái hảo hán ba bang, song quyền nan địch tứ thủ, Trần huynh sẽ không muốn bằng lực lượng của chính mình đến cướp đoạt sinh mệnh chi thủy chứ. Lỗ Tháp cũng cười nói, ngươi hiện tại đã liên hợp lại cùng nhau, ta làm sao sẽ một thân một mình hành động đây. Trần Phong nhìn Chu Vi ngự kiếm phi hành tu sĩ cười nói, ha, một đám người ô hợp tôi, chờ chút đối mặt sáu đại đầu tiên, một ngày phát sinh xung đột, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh tan. Diệp Tử Minh bỗng nhiên cười lạnh nói, phải, nếu như vậy Diệp huynh tại sao còn muốn làm ơn đem mọi người tụ lại cùng một chỗ đây? Trần Phong kinh ngạc nói. Có đôi lời là đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trần huynh có hiểu hay không chứ? Diệp Minh cười nói. Còn có một cái vấn đề, ta chỉ là một bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, các ngươi tìm giúp đỡ hẳn là đi tìm còn lại lợi hại chính là nhân vật, tìm ta nhất định sẽ tha lui về phía sau. Trần Phong cười nói. Không biết, ánh mắt của ta luôn luôn rất chính xác, không biết nhìn lầm người, ta từ trên người ngươi cảm thụ được một cổ cường đại ba động, thực lực của ngươi không phải là bí cảnh đệ một tầng đơn giản như vậy, đây cũng là ta mượn hơi ngươi qua đây nguyên nhân. Diệp Tử Minh cười nói, như vậy các ngươi sẽ không sợ liên thủ với ta là bảo hộ lộ ra. Trần Phong cũng cười, vẫn là câu nói kia, ánh mắt của ta rất chính xác, ta tin tưởng Trần huynh đệ không phải cái loại này phía sau ra đau người. Diệp Tử Minh cười nói, ba người tụ tập cùng một chỗ, ngâm rất nhanh thì thương nghị thỏa đáng, đồng thời Trần Phong cũng phát hiện, không riêng gì bản thân ba người âm thầm tụ chung một chỗ, những tu sĩ khác cũng là tam tam lưỡng lưỡng ngầm liên hợp lại, không cần hỏi, chắc cũng là đều tự đánh riêng mình chủ ý. Ha ha, quả nhiên là ô hợp chi chúng. Trần Phong nhịn không được cười nói, người nào, mau mau phản hồi. Phía trước đã bị chúng ta Thủy Nguyệt Động Thiên chiếm lĩnh. Lúc này lại có lưỡng người tu sĩ đi ra ngăn cản, hai cái này tu sĩ dưới chân đạp phi kiếm, quanh thân kiếm khí lăng nhiên, cũng là bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ. Cùng ngay, tán tu trung lập khắc liền có người xuất thủ, một trận kiếm quang chớp động, Thủy Nguyệt Động Thiên lưỡng người tu sĩ lập tức bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh hướng mặt đất rơi đập. Mọi người nhất định phải chân thành đoàn kết, trước thu được sinh mệnh chi thủy hơn nữa. Huyết Minh đạo người quát to, tốc độ nhanh nhất, dẫn mọi người tăng thêm tốc độ xông về phía trước đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp ba đạo pháo đông vậy kiếm khí phóng lên cao. Sau đó chợt muốn nổ tung lên, trên bầu trời đám mây đều bị tạt mở, hóa thành hơi nước. Người nào dám đả thương ta Thủy Nguyệt Đống Thiên tu sĩ, là không phải là không muốn sống. Một thanh kiếm sắc ngang trời lan ở trước mặt mọi người, trong thân kiếm truyền ra một cổ cường đại sóng thần thức. Thanh trường kiếm này trong suốt sáng, trong đó như có dòng sông lưu động, đồng thời tản mát ra từng đợt sóng khí lãng, chợt nhìn lại tựa như từng đợt sóng văn nước hướng bốn phía bập bình ra. Là Thủy Nguyệt Đống Thiên nước gọi kiếm, cựu phẩm pháp khí, mọi người cẩn thận. Huyết Minh đạo người quát to, đồng thời một đoàn hồng quang rất nhanh từ trong cơ thể tràn ngập ra, bọc lại toàn thân. Coi như các ngươi có chút kiến thức, dĩ nhiên nhận thức cho chúng ta Thủy Nguyệt Đông Thiên nước gọi kiếm, hiện tại các ngươi tốc độ rời đi, ngày hôm nay chuyện này ta liền không so đo với chúng mày, nếu không, ta một ngày đại khai sát giới, các ngươi đừng mong thoát đi một hai. Nước gợn trong kiếm truyền ra sóng thần thức mang theo một sát ý mãnh liệt. Ha ha ha ha, các ngươi Thủy Nguyệt Đông Thiên có phải hay không bá đạo điểm, muốn ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy lối đi, ngươi cho rằng ngươi là thiên nhân cảnh tu sĩ ư, lại vẫn muốn đổ sát chúng ta tất cả mọi người tại chỗ. Tán tu chung một người trung niên văn sĩ phe phẩy chiếc phiến cười nói. Người trung niên này văn sĩ cũng là nhục thân bay trên trời chính là nhân vật, mặt trắng không có râu, nhãn thần thâm trầm, lại làm cho một loại cảm giác nguy hiểm, đang lúc mọi người chung là cường đại nhất tán tu một trong. Hơn nữa chúng ta Ngọc đỉnh động thiên đây. Lúc này lại có một đạo mãnh liệt sóng thần thức hướng về phía mọi người trùng kích đi qua, một tòa cao đến 3 thước, quanh thân tròn trịa, lừng lánh chói mắt tử mang ngọc đỉnh chậm rãi bay tới, cùng nước gợn kiếm một tả một hưu ngăn cản ở trước mặt mọi người. Đỉnh này dĩ nhiên hoàn toàn là từ tử ngọc luyện chế mà thành, phía dưới ba chân, thân đỉnh chân chuột tròn trịa, tản ra một tia tử vận linh động khí độ, còn có một đạo đạo tử sắc điện mang không ngừng thoáng hiện, đây là dung hợp lôi điện chi lực sinh ra hiệu quả. Ngọc đỉnh động thiên tử ngọc đan đỉnh, cửu phẩm pháp khí. Tán tu chung nhất thời có người kinh hô. Thủy Nguyệt Đông Thiên, Ngọc đỉnh động thiên hai đại trấn sơn chi bảo tất cả đều xuất hiện, tản mát ra từng đợt sóng khí tức mạnh mẽ nhất thời trấn áp mọi người tại đây. Sợ cái gì, chỉ là hai kiện pháp khí thôi, bọn họ căn bản là không phát huy ra toàn bộ lực lượng, mọi người chen nhau lên, đem cái này hai kiện pháp khí cướp đoạt lại. Huyết Minh đạo nhân hét lớn, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia ma lực, một ít dựa vào là vào tu sĩ hai mắt hơi đỏ lên, tựa hồ bị cổ động. Trần Phong cũng là cảm giác huyết khí dâng lên, tâm thần một trận không rõ, sau đó trường sinh chân khí rất nhanh lưu động, mới đem này cổ cảm giác khó chịu tiêu trừ. Huyết Minh đạo nhân tựa hồ tu luyện một loại ma âm, có thể ảnh hưởng những người khác tâm thần, chỉ bất quá tu vi không đủ, tu luyện bất đáo ra, đưa đến tác dụng rất yếu ớt. Diệp Tử Minh thấp giọng nói rằng: "Không tệ không tệ, bọn họ phái người ngăn cản chúng ta, nhất định là ở phía trước phát hiện bảo vật, trong đó khẳng định có sinh mệnh chi thủy, người đi trễ chỉ sợ cái gì cũng không được, mọi người cùng nhau độc thủ, đi giết." Văn sĩ trung niên cũng nhân cơ hội kêu lên. Sắt. Tại chỗ tán tu rốt cục nhịn không được, từng cái hô to thôi động pháp lực, khu xử pháp khi đối với lên trước mặt nước gợn kiếm và tử ngọc đan đỉnh công kích đi qua. Các ngươi đã muốn chết, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Nước gợn trong kiếm truyền ra một lạnh lùng sóng thần thức, sau đó trường kiếm ông tác hưởng, một cổ cường đại kiếm ý xung đột đi ra, tiếp tục nước gợn kiếm xoay quanh đứng lên, đối với lên trước mặt hư không rạch một cái, một đạo dài mấy chục thước kiếm mang xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp đem 7-8 món pháp khí cuốn vào trong đó. Thình thịch thình thịch. Một trận nổ vang, những pháp khí này ở kiếm mạc chúng tất cả đều muốn nổ tung lên, hóa thành nát bấy, đến không hết hỗn loạn kình đạo hướng bốn phía xung đột, một ít tới gần hiểu rõ tu sĩ đều bị trọng thương. Đồng thời, Ngọc đỉnh động thiên tử Ngọc Đan đỉnh cũng là vô căn cứ trở nên lớn, sau đó trên không chấn động, nhất thời thì có ngũ thanh phi kiếm bị giam cầm ở. Sau đó một đạo khí lưu hiện lên, đem những này phi kiếm thu vào tử ngọc đan trong đỉnh, những thứ này phi kiếm một bị thu tiến đi ngay lập tức sẽ bị tử ngọc đan trong đỉnh pháp trận chấn áp, di chuyển đạn không được. Sau đó nước gợn kiếm và tử ngọc đan đỉnh tựa như hổ vào bầy dê, hướng về phía liên can tán tu trùng kích đi qua, trong khoảnh khắc liền đem những tán tu này trận hình đánh thất linh bát lạc, phù hợp Diệp Tử Minh trong miệng ô hợp chi chúng luận xương. Đối mặt lưỡng đại pháp khí điên cuồng công kích, Huyết Minh đạo nhân cũng xuất thủ, chợt đưa tay chộp một cái, liền có một bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ bị bắt, sau đó vung tay lên một cái, tên tu sĩ này dường như con rối một dạng hướng về phía Tử Ngọc Đan đỉnh phóng đi. Còn chưa tới, Tử Ngọc Đan đỉnh trước mặt, tên tu sĩ này toàn thân bắt đầu kịch liệt sưng lên, nửa cái hô hấp không đến tên tu sĩ này thân thể vụt bành trướng mấy lần, thật giống như một cái thổi lớn khí cầu. Bạo nổ. Huyết Minh đạo nhân chợt vừa quát, tên tu sĩ này nhất thời muốn nổ tung lên, tiên huyết bay loạn, cốt nhục chia liễu, hỗn loạn năng lượng trên không trung tán loạn, bạo tạc sinh ra cường đại lực đánh vào lập tức chấn đắc Tử Ngọc Đan đỉnh chợt một trận, Tử Ngọc Đan đỉnh món pháp khí này mặc dù không có xuất hiện tổn thương, thế nhưng cường đại thế tiến công cũng đã bị nén, bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Quy 1 chương 64, Trường Sinh Đao. Chương 64, Trường Sinh Đao. Chứng kiến loại tình huống này, Huyết Minh đạo người trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nhúng tay lần thứ hai một chảo, một cổ cường đại khí lưu vòng xoáy chợt xuất hiện, lần thứ hai đem hai cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ cuốn vào trong đó, sau đó cái này hai gã bí cảnh tu sĩ lần thứ hai bị Huyết Minh đạo nhân khống chế, không tự chủ được hướng về phía đang ở tứ ngược nước gợn kiếm sông đụng tới, đồng thời thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Ầm. Ầm. Lại là hai tiếng to lớn nổ vang, máu bắn tung tóe, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị nhuộm đỏ. Một nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ra, mà nước gợn kiếm thế tiến công cũng đình dừng một cái, mạnh mẽ phong mang cũng yếu bất vài phần. Huyết Minh đạo nhân thủ đoạn thật sự là quá huyết tinh, chu vi tu sĩ đều né tránh, để tránh khỏi bị Huyết Minh đạo nhân nắm. Đây là huyết tế đại pháp, là một loại rất thâm độc bí pháp, có thể đem tu sĩ tươi sống hiến tế, dùng để thu được lực lượng cường đại, không biết Huyết Minh đạo nhân từ nơi này học được. Diệp Tử Minh nói nhanh, nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là liên tiếp nghiêm trọng. Huyết tế đại pháp. Trần Phong giật mình nói, chỉ là nghe tên cũng biết là tà ác máu tanh bí pháp. Không sai, loại công pháp này người chính đạo nhân sĩ rất ít sử dụng. Chỉ có tu sĩ ma đạo mới có thể tu luyện, hơn nữa môn bí pháp này vốn chính là ma đạo người khai phá ra, ma đạo người là thu được lực lượng cường đại có thể không từ thủ đoạn nào sử dụng các loại cấm thuật. Diệp Tử Minh nói rằng, ma đạo người. Trần Phong trong miệng nhấm nuốt, cũng là lần đầu tiên nghe nói chữ này. Huyết Minh đạo nhân, ngươi có phải hay không điên, làm sao đối người mình hạ thủ? Tán tu chúng có người kêu to. Ngươi một nhà, ha ha ha ha, ta Huyết Minh đạo nhân cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là người một nhà, cùng các ngươi hòa chung một chỗ chỉ bất quá bắt các ngươi cho rằng tấm mộc thôi cổ đại nữ nhân lại hằng ngày đọc đầy đủ. Huyết Minh đạo nhân cười to nói, vung tay lên, rất xa lại có một người tu sĩ bị bắt được, rất nhanh lại buộc phát ra một đoàn huyết vũ. Huyết Minh đạo nhân, người dĩ nhiên tu luyện loại tà pháp này, sẽ không sợ bị thiên hạ chính đạo nhân sĩ truy sát sao? Từ Ngọc Đan đỉnh trung truyền tới một đạo tức giận sóng thần thức. Ha ha ha ha, thiên hạ chính đạo, ngươi nói chính là bọn ngươi Ngọc đỉnh động thiên ấy ư? Ngươi có bản lãnh môn sẽ đuổi giết ta, nếu như các ngươi sát không ta, sớm muộn cũng có một ngày ta liền san bằng các ngươi Ngọc đỉnh động thiên. Âm Phong thư sinh, ngươi còn chưa động thủ. Huyết Minh đạo nhân hét lớn. Nghe được Huyết Minh đạo nhân hô to, cái văn sĩ trung niên bộ dáng tu sĩ cũng động thủ, trong tay chiếc phiến xoạt một tiếng triển khai, sau đó chợt khẽ vỗ, một cơn lốc chợt dâng lên, lập tức liền có 5 tên tu sĩ bị cuốn lại, trong đó vẫn còn có một gã bí cảnh đệ tầng 2 tu sĩ, những tu sĩ này một bị cuốn vào trong đó dĩ nhiên không tránh thoát, từng cái không khỏi phẫn nộ kêu to lên. Âm Phong thư sinh lần này đem Trần Phong đều dọa cho giật mình, bởi vì mới vừa rồi bị quần quật nổi lên mấy người khoảng cách Trần Phong chỉ có khoảng cách mấy chục thước, Trần Phong thậm chí cảm thụ được cơn lốc trung hấp lực cường đại. Âm Phong thư sinh trong tay chiếc phiến lần thứ 2 vung lên, bị cuốn trong 5 tên tu sĩ đều hướng về phía Tử Ngọc Đan đỉnh cùng nước gợn kiếm sông đụng tới, mà Huyết Minh đạo nhân thì là nhân cơ hội phát sinh 5 đạo huyết quang, chưa đi đến ngũ bên trong cơ thể. Vì vậy 5 người lần thứ 2 bị huyết tế, bạo tạc sinh ra lực lượng rốt cục ngăn cản lưỡng đại pháp khí thế tiến công. Nhất là Tử Ngọc Đan đỉnh, dĩ nhiên tại cường đại bạo tạc lực phía dưới rung động vài cái. Nguyên lai là Âm Phong thư sinh, đây cũng là một cái hung nhân, khó đối phó, ngươi nhanh lên thừa dịp loạn rời đi nơi này, tiết kiệm bị lan đến. Diệp Tử Minh nói rằng, rất nhanh hướng mặt đất bay đi. Lỗ Tháp tốc độ cũng không chậm, thân thể khổng lồ tựa như núi nhỏ một dạng hướng mặt đất rơi, ngay Trần Phong cũng muốn chia hạ xuống thời điểm, lại là một âm phong bao trùm tới, một lần này mục tiêu là Trần Phong cùng chung quanh mấy người tu sĩ. Âm sâm sâm cơn lốc phía dưới Trần Phong chỉ cảm giác mình biến thành một cây rơi xuống ở ba đảo quận trào mãnh liệt trong rơm rạ một dạng, thân bất do kỷ bắt đầu lay động, chỉ lát nữa là phải bị cơn lốc quét vào trong đó. Thật là lợi hại cơn lốc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh đánh ra nhất chiêu Phách Phong Trảm Lãng. Một chiêu này mặc dù là thông thường chiêu thức, thế nhưng ẩn chứa trong đó Trần Phong tu luyện đã lâu trường sinh chân khí, một thanh hoàn toàn do trường sinh chân khí ngưng tụ lưỡi dao sắc bén rất nhanh gọi ra, chu vi âm phong lập tức bị phách mở một cái hở, thật giống như bóng loáng vải trắng bị hung hăng đồng dạng đao. Sau đó Trần Phong chợt vọt một cái, né tránh âm phong phạm vi bao phủ, rất nhanh hướng mặt đất rơi đi, còn như Trần Phong chúng quanh mấy người tu sĩ đều bị côn trùng, không có tránh thoát được. Gì? Chứng kiến Trần Phong chạy trốn ra ngoài, Âm Phong thư sinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bản thân vừa rồi phát ra công kích mặc dù coi như hời hợt, thế nhưng một ngày có tu sĩ bị cuốn chung muốn trốn tới sẽ rất khó, bởi vì Âm Phong thư sinh trong tay chiếc phiến có thể là một kiện rất lợi hại pháp khí, đã từng có bí cảnh tầng thứ 3 tu sĩ bị cuốn vào trong đó cũng không có tránh thoát. Tiểu tử, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Âm Phong thư sinh cười hắc hắc, điểm ngón tay một cái, một đạo khí lưu từ đầu ngón tay phát sinh, đạo này khí lưu ngay từ đầu chỉ có to bằng ngón tay, thế nhưng bay ra 10 trượng trở lại sau đó lập tức vô căn cứ trở nên lớn, trong nháy mắt biến thành dài mười mấy trượng, gần 2 thước chiều rộng, rất nhanh xoay tròn hướng về phía Trần Phong cuốn đi vòng qua. Đây chính là Âm Phong thư sinh tin tưởng thủ đoạn công kích, cũng là Âm Phong thư sinh thành danh thủ pháp, một chiêu này vừa ra chính là bí cảnh đệ tầng 2 tu sĩ đô rất khó chạy trốn. Chứng kiến một chiêu này, vì thế Trần Phong cũng là kinh hồn táng đảm, trước tiên đã nghĩ vận dụng Hạo Nhiên chân cương kiếm, thế nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh lại bị bản thân phủ định, Trần Phong không muốn sớm như vậy liền bại lộ ra lá bài tẩy của mình, hơn nữa Trần Phong cũng muốn bằng vào lực lượng của chính mình đến hóa giải trước mặt cục diện, Trần Phong cho rằng nếu như một vị lại pháp bảo, đối với tự thân tu vi tăng trưởng có ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta hiện tại sẽ thử một lần trường sinh chân kinh cửa này pháp quyết uy lực. Trần Phong thầm nghĩ. Coi như Trần Phong tu luyện trường sinh chân kinh cũng có một đoạn thời gian, môn công pháp này theo Trần Phong đúng là thần kỳ không gì sánh được, cửa này chân kinh bao la vạn tượng, trong đó có đếm không hết tu luyện pháp môn, còn có một loại thần kỳ bí thuật, chỉ bất quá Trần Phong hiện tại cảnh giới thấp, vẫn không thể phát huy ra môn công pháp này uy lực nghịch tập săn nam phổ độc đầy đủ. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Phong tu vi bây giờ cũng viễn siêu vậy bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, chỉ là Trần Phong mở thiên nguyên huyệt điểm này, liền vượt lên trước tu luyện giới hơn phân nửa bí cảnh tu sĩ. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới trung tu luyện pháp môn vô số, thế nhưng có thể ở bí cảnh kỳ mở huyệt khiếu tu luyện tu sĩ chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Loại tu luyện này huyệt khiếu phối hợp thần thức tu luyện pháp môn chính là ở một ít tiên đạo môn phái cũng là một loại bí mật bất truyền. Tu luyện loại vật này biết là một chuyện, có hay không tu luyện pháp môn, có thể hay không tu luyện sau đó có thể thành công hay không lại là một chuyện. Mắt thấy Âm Phong thư sinh công kích sẽ cuốn đến trên người mình, Trần Phong rốt cục phát động phản kích, một thanh bích lục hiện lên quang lưỡi dao sắc bén từ trong tay rất nhanh ngưng tụ ra, trôi này lưỡi dao sắc bén không phải bình thường tụ khí thành hình đơn giản như vậy, mà là tu luyện trường sinh chân kinh trong một loại pháp môn. Màu xanh biết lưỡi dao sắc bén không ngừng biến ảo ngưng tụ, rất nhanh cố định trở thành một chuôi trường hình dáng của đao. Cái này cây trường đao tuy là đầy đủ dài một trượng, thế nhưng tạo hình cùng thông thường cương đao không có gì khác nhau, chỉ bất quá cây đao này là do Trần Phong trường sinh chân khí ngưng tụ thành, cả vật thể bích lục sáng, phong mang lại tựa như lộ không phải lộ, thân đao rồi lại tản ra một thốt nhiên sinh cơ, làm cho một loại cảm giác mê man. Đây là trường sinh chân kinh trung ghi lại trường sinh đao cô động phương pháp, chỉ tiếc ta tu vi nông cạn, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra hình dạng đến, cũng được, trước thử một chút cái chuôi này trường sinh đao uy lực đi, nhìn có hay không ghi chép trong lợi hại như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, tiểu tử, lần này ngươi nếu như còn có thể đạo tẩu, ta liền không nữa ra tay với ngươi. Mắt thấy bản thân thuận tay phát ra công kích tiểu muốn đem Trần Phong cuốn lấy, Âm Phong thư sinh nhất thời cười to nói: "Trường sinh đao, chạm phá hoàn vũ." Trần Phong hét lớn một tiếng, trên người chợt bộc phát ra một lớn cao xa khí thế của, trong tay màu xanh biếc đao khí không ngừng huy động, trên không trung lưu lại một đạo đạo ngân tích, tựa hồ đem trước mặt thiên địa đều phá vỡ. Ba ba ba. Quay trung quanh ở Trần Phong trung quanh thô to khí lưu đều bị chặt đứt, thật giống như một con rắn bị sắc bén đại đao trong nháy mắt chặt đứt thành 7-8 trận, những khí lưu này hoàn toàn là từ Âm Phong thư sinh pháp lực ngưng tụ thành, bây giờ bị Trần Phong sử dụng trường sinh đao mở ra, trong đó sinh cơ nhất thời tiêu trừ, cũng đã không thể trưởng khống cùng khôi phục, cắt ra khí lưu lập tức hóa thành nát bấy, biến hóa thành một tia năng lượng tiêu tán ở bên trong trời đất. Mà Trần Phong phá vỡ công kích của đối phương sau đó, dưới chân Hạo Nhiên chân cương kiếm chợt gia tốc, trong nháy mắt liền tới mặt đất, sau đó biến mất ở nồng đậm trong rừng, lúc này Âm Phong chân nhân liền là muốn xuất thủ cũng không kịp. "Gì? Tiểu tử kia sử dụng là công pháp gì? Hình như là ngưng khí thành binh thủ đoạn, dĩ nhiên có thể phá ra ta âm sát âm phong khí, hắc hắc, hiện tại để trước quá tiểu tử này một con ngựa, các loại có cơ hội ở thân bắt hắn, hảo hảo hỏi rõ ràng. Âm Phong thư sinh trong lòng cười lạnh nói, hô, nguy hiểm thật, đối phương thật là lợi hại, cảnh giới trên lệnh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bù đắp, nếu không phải là trường sinh chân kinh thần kỳ, sợ rằng lần này ta đã bị địa phương quân chúng bắt, bất quá vừa rồi một cái tiêu hao ta tám thành chân khí, xem ra ngưng tụ trường sinh đao vẫn là quá mức miễn cưỡng. Trần Phong lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Sau khi rơi xuống đất, Trần Phong không có ngừng đống nhiên, mà là nhanh ở nồng đậm trong rừng rậm chạy trốn, để phòng ngừa Âm Phong thư sinh truy giết tới. Trần huynh. Lúc này Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp rất nhanh từ vừa đi ra, xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Hô, là các ngươi. Trần Phong thở phào một hơi thở, sau đó dừng lại, đồng thời ngầm khôi phục nguyên khí của mình. Trần huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đánh bại Âm Phong thư sinh hai lần công kích, nhất là một chiêu cuối cùng ngưng khí thành binh thủ đoạn càng là thần kỳ. Diệp Tử Minh cười nói, may mắn thôi, còn chưa phải là kém chút trốn không thoát đến. Trần Phong cười khổ nói, Trần huynh sợ rằng còn không biết Âm Phong thư sinh lợi hại, tu vi của người này không sai, chết ở dưới tay hắn bí cảnh tu sĩ không biết có bao nhiêu, đang tu luyện giới coi như là hung danh lan xa, một ít tiên đạo môn phái đều phát sinh bắt lệnh chọc na hắn, đều bị hắn lần lượt chạy thoát, hơn nữa người này dị thường âm hiểm, một dạng không có nắm chắc là sẽ không xuất thủ, lần này Trần huynh hai lần phá vỡ công kích của hắn, sợ rằng sau đó đối phương còn sẽ tìm tới cửa. Diệp Tử Minh nói rằng, hiển nhiên đối với tu luyện giới sự tình biết đến không ít. Quy 1 chương 65, Âm Dương khí nhận. Chương 65, Âm Dương khí nhận. Nếu ta liền từ Âm Phong thư sinh công kích phía dưới lui ra ngoài, ta cũng sẽ không sợ hắn, nếu như hắn thật tìm tới cửa, ta tự có thủ đoạn đối phó hắn. Trần Phong cười cười, giả trang ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường. Nếu Trần huynh có này thủ đoạn, chúng ta đây liền yên tâm. Diệp Tử Minh cười nói, hiện tại chính là thời điểm hỗn loạn, nếu Ngọc Đỉnh Động Thiên cùng Thủy Nguyệt Đông Thiên ngay cả Trấn Sơn pháp khí đều xuất động, điều này nói rõ bọn họ hẳn là tìm được sinh mệnh tuyệt nhãn, hiện tại khẳng định chính là thời khắc mấu chốt, nhờ vậy mới không có phái người đi ra, sở dĩ ngươi hiện tại cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất tìm được sinh mệnh tuyệt nhãn, sau đó thừa dịp loạn cấp giật. Diệp Tử Minh nói rằng, ta không có vấn đề, ngươi mau mau hành động đi. Lỗ Tháp buồn bực nói, chấm đã, Hắc Nguyên núi non lớn như vậy, trong đó vị trí nòng cốt chỉ sợ cũng có cách tròn mấy trăm dặm hơn ngàn dặm đi, ngươi sợ rằng khó tìm chứ? Trần Phong ngẫm lại nói rằng, cái này đơn giản, các ngươi theo ta đi là được. Diệp Tử Minh cười nói, sau đó ba người rất nhanh đi tới, bầu trời xa xăm trùng vẫn như cũ có tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, bất quá kết cục nhất định là một đám tán tu tử thương thảm trọng. Ô hợp chi chúng, quả nhiên là ô hợp chi chúng, lúc này đây tới trước hơn 60 tên bí cảnh tu sĩ, không muốn biết tử thương bao nhiêu. Trần Phong nhịn không được nói rằng, tử thương hơn phân nửa là khẳng định, những bí cảnh đệ đó một tầng tu sĩ ước đoán muốn toàn bộ chết hết, có lẽ có chút thủ đoạn có thể chạy trốn, không nghĩ tới huyết minh đạo nhân cùng Âm Phong thư sinh đã vậy còn quá âm hiểm và độc ác, lấy người sống hiến tế, tấm tắc, lần này Tử Ngọc Đan đỉnh cùng nước gợn kiếm, cái này hai kiện cựu phẩm pháp khí sợ rằng phải bị bắt riêng một trận, bất quá đây cũng là chúng ta cơ hội. Diệp Tử Minh nói rằng, rất nhanh ba người đồng thời dừng lại, bởi vì phía trước có tu sĩ xuất hiện, hơn nữa không phải một hai. Phía trước có người. Trần Phong thấp giọng nói, là sáu đại động thiên tu sĩ. Xem ra cái này sáu phe thế lực dĩ nhiên liên hợp lại, muốn có được sinh mệnh chi thủy, chờ chút xuất thủ ngàn vạn lần không nên nương tay, có thể sát nhân vậy hay nhất. Diệp Tử Minh hướng về phía Trần Phong cùng Lỗ Tháp nói rằng, sau đó rất nhanh xông về phía trước đi. Người nào, đứng lại. Phía trước tu sĩ lúc này cũng phát hiện Trần Phong ba người, trong đó hai người đồng thời hét lớn, cùng lúc đó có hai người rất nhanh xuất thủ, nhất thời giữa không trung vô số kiếm khí đan vào mà thành vong kiếm hướng về phía Diệp Tử Minh trước mặt bao phủ tới. Bá cổ đại nữ nhân lại hàng ngày đọc đầy đủ. Đúng lúc này Diệp Tử Minh bỗng nhiên hư không tiêu thất, trước mặt vong kiếm uổng công vô ích, sau một khắc Diệp Tử Minh dĩ nhiên thần kỳ xuất hiện trong đám người, mười ngón tay không ngừng đạt động, phát sinh từng đạo kinh khí, nhất thời, sáu đại động thiên tu sĩ ngã xuống một mảnh. A, hư không đột, ngươi là hư ra người. Lúc này một cái thủy nguyệt động thiên tu sĩ bỗng nhiên hét lớn, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lời của ngươi nhiều lắm. Diệp Tử Minh nhúng tay phát sinh một đạo kinh khí, tu sĩ này lập tức mới ngã xuống đất. Ngươi cũng động thủ đi. Lỗ Tháp nói đi nhanh xông về phía trước đi, một bước mười trượng, trong nháy mắt liền đến sáu đại động thiên đám tu sĩ trước mặt, trong tay không biết lúc nào nhiều một cây lóe ngân quang thiết côn, đồng thời thân thể cao lớn chu vi bắt đầu có khí lưu màu vàng nóng bắt đầu khởi động, hình thành một tầng thật dày lồng bảo hộ, toàn thân vàng chói lọi, thật giống như kim giáp chiến thần hạ phàm. Siêu siêu siêu. Ba thanh phi kiếm đồng thời hướng về phía Lỗ Tháp chạm sát quá khứ, trong lúc còn có mấy mười cái cương châm hỗn loạn trong đó, những thứ này cương châm so sánh với phi kiếm, tốc độ nhanh hơn, càng thêm âm hiểm, ẩn nút đánh lén càng không dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa những thứ này cương châm luyện chế thời điểm còn pha một ít độc dược. Đây cũng không phải là thông thường độc dược, mà là có thể độc chết bí cảnh tu sĩ cao giai độc dược. Đối mặt công kích Lỗ Tháp trong tay thiết côn chợt huy vũ thành hình tròn bánh xe trung buộc phát ra từng cổ một thật dày trận gió cuộn sạch ra, ba ba ba một trận nhẹ vang lên, chút ít này nhỏ cương châm toàn bộ đều hóa thành nát bấy. Ngay sau đó ba thanh phi kiếm dường như đã bị không hiểu lực lượng dẫn dắt, cũng bị nắm kéo khoáy vào trong đó, trong khoảnh khắc cũng theo hóa thành nát bấy. A, côn tạo thiên quân. Lỗ Tháp hét lớn một tiếng, tựa như sét đánh ngang tai, trong tay thiết côn chợt quét ngang đi ra ngoài, nhất thời thì có ba gã tu sĩ bị liếc bay ra ngoài. Giỏi thật, hai người này dữ dội như vậy tàn, nhất là Lỗ Tháp, vẻ mặt trung hậu đàng hoàng hình dạng, không nghĩ tới vừa ra tay cũng là tàn nhẫn dị thường. Trần Phong kinh ngạc nói, chứng kiến hai người xuất thủ Trần Phong cũng không có thể nhàn rỗi, cước bộ chấp động trong lúc đó, đã đến một người tu sĩ trước mặt, đây là Âm Dương Động Thiên tu sĩ, lúc này người này đã ngưng kết ra Âm Dương khí nhận, chứng kiến Trần Phong đánh tới, vung hai tay lên, lưỡng đạo khí nhận rời khỏi tay, hướng về phía Trần Phong vắt đi giết. Đây cũng không phải là tu sĩ bình thường ngưng khí thành binh thủ đoạn, mà là cao cấp hơn một loại công pháp, Âm Dương Động Thiên Chấn Sơn Pháp Quyết, Âm Dương Khí Nhận, ngưng tụ ra khí nhận so với đao kiếm bình thường uy lực muốn đánh ra gấp mấy trăm lần, có thể trực tiếp cùng pháp khí đối hoành, thậm chí có chút lợi hại tu sĩ ngưng tụ ra khí nhận ngay cả pháp khí thậm chí là bảo khí đều có thể đánh nát. Đối mặt lưỡng đạo cấp tốc bay tới Âm Dương Khí Nhận, Trần Phong cũng không có đại ý, mà là nhanh như tia chớp đánh ra hai quyền, cái này hai quyền Trần Phong cũng không có dùng Trường Sinh Chân Kinh trong công kích thủ pháp, mà là bằng vào chân khí của mình, huyết khí, nhục thân thuần túy lực đánh ra công kích, hai cổ máu đỏ cương khí bao quát nổi nắm tay đánh vào Âm Dương Khí Nhận trên. Đây là Trần Phong muốn kiểm nghiệm mình một chút chân thực lực lượng đến trình độ nào. Bang bang, hai tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến, lưỡng đạo Âm Dương Khí Nhận nhất thời bể ra, đồng thời Trần Phong trên nắm tay cương khí cũng tiêu tán không gặp, trên nắm tay thậm chí nhiều hơn lưỡng đạo dấu vết mờ mờ. Giỏi thật, nếu không phải là ta mang theo Thiên Tàm Ti bao tay, lần này sợ rằng ngay cả quyền cốt đều sẽ phải chịu tổn thương. Trần Phong trong lòng thất kinh. Bạch. Lúc này một thanh phi kiếm đến Trần Phong phía sau, trên phi kiếm phun ra nuốt vào sắc bén kiếm khí kích thích Trần Phong phía sau bắp thịt đều nhảy lên. Đến tốt lắm. Trần Phong vung tay lên liền đem đánh lén mình phi kiếm nắm, sau đó thần thức bắt đầu khởi động, đem đối phương lưu tại phi kiếm trong dấu vết lao đi rơi. Hừ hừ, chỉ là nhất phẩm pháp khí, sợ rằng ngay cả trên người ta bảo giáp đều không phá nổi. Trần Phong thầm nghĩ nói. Sau đó Trần Phong tâm thần khẽ động, trước mặt tung bay ra một khối con dấu. Khối này con dấu ở Trần Phong dưới sự khống chế rất nhanh trở nên lớn, trở nên có ba gian to bằng gian phòng thời điểm sau đó hướng về phía sáu đại động thiên tu sĩ chợt va đập tới nghịch tập săn nam phổ đọc đầy đủ. Ùng ùng. Cây cối gãy, toái thạch tung bay, bụi đất tung bay, tuy là khối này con dấu đẳng cấp không cao, nhưng là bây giờ sử xuất ra nhưng thật ra uy lực mười phần, hơn nữa có lưỡng người tu sĩ bị Trần Phong đánh ra con dấu vỡ thành trọng thương. Bên kia Diệp Tử Minh thôi động bí thuật, không ngừng ẩn vào hư không biến mất, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một người tu sĩ bị đánh lén thụ thương, hơn nữa một cái giống như thiên thần hạ phàm lỗ tháp, rất nhanh những thứ này sáu đại động thiên tu sĩ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng một loạt mà tán. Vừa rồi tổng cộng có 18 tên bí cảnh tu sĩ, không nghĩ tới lại bị ngươi đánh đuổi. Trần Phong nhịn không được nói rằng, tựa hồ có hơi không thể tin được chuyện mới vừa rồi. Cái này không có gì, đối phương tuy là nhiều người, thế nhưng tất cả đều là bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, hơn nữa bị ngươi lấy tấn lôi thế công kích, bị thua là chuyện trong dự liệu. Diệp Tử Minh nói rằng, bất quá phía trước khẳng định có lợi hại tu sĩ tồn tại, muốn cấp giật sinh mệnh chi thủy vẫn còn có chút khó khăn. Diệp Tử Minh lần thứ hai nói rằng, cái này ngược lại không thể nói là có thể cấp được sinh mệnh chi thủy hay nhất, nếu như có phải hay không thì tương đương với tới nơi này xem xét các mặt của xã hội. Trần Phong cười nói, Trần huynh hảo tâm thái. Diệp Tử Minh giơ ngón tay cái lên, mặc dù nhưng đã minh bạch sinh mệnh chi thủy tầm quan trọng, thế nhưng Trần Phong cũng minh bạch, lấy bản thân bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới đi cùng sáu đại động thiên tu sĩ cấp giật sinh mệnh chi thủy, tỷ lệ thành công thật sự là quá nhỏ. Rất nhanh ba người liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, còn có yêu thú giống lên một tiếng trộn vào trong đó, từ xa nhìn lại, thậm chí có thể chứng kiến một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ không ngừng xông lên trên cao, đem bầu trời đám mây đều tách ra. Giao thủ, chắc là sáu đại động thiên người và nơi này yêu thú, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chúng ta cơ hội tới, ngàn vạn lần không nên bị những người khác nhanh chân đến trước. Diệp Tử Minh hưng phấn kêu lên, tốc độ đi tới lần thứ hai nhanh hơn, lại đem lô tháp cùng Trần Phong ném ở sau người. Sắp tới thời gian một nén nhang, ba người rốt cục đi tới một mảnh kỳ dị loạn thạch cương mở dạng, cái này một mảnh thế nhưng thật ra rất bằng phẳng. Phương viên hơn 10 dặm vùng đất bằng phẳng, loại địa hình này ở trùng điệp chập trùng hắc nguyên trong dãy núi cũng rất ít cách nhìn, trên mặt đất đầy lớn nhỏ không đều các loại hòn đá, hơn nữa mặt đất cơ hồ không có sinh trưởng thực vật. Ngay loạn thạch cương chết vị trí trung tâm, một đám tu sĩ đang cùng một ít yêu thú đại chiến, trang diện rất là kịch liệt hòa bạo, xa xa cách hơn 10 dặm Trần Phong liền cảm thụ được từng cổ một cường hãn khí tức xông tới mặt, trong đó có sát ý, có kiếm ý, có chiến ý, còn có các loại vẻ tham lam. Nơi này chính là một mảnh chút nào vô sinh cơ loạn thạch cương một dạng, lẽ nào nơi đây sẽ có sinh mệnh tuyển nhãn không được, đây cũng quá lệnh người không thể tin chứ. Trần Phong phiên chứ Bạch Nhãn nói rằng, chính phải chính phải, nơi đây ngoại trừ tảng đá chính là ngay cả cọng cỏ có thể khó gặp, tại sao có thể có sinh mệnh tuyển nhãn đây? Lô Tháp cũng nói, là nơi đây, chính là chỗ này, các ngươi không hiểu, cũng là bởi vì sinh mệnh chi tuyển tồn tại, nơi đây mới trở thành một mảnh đất hoang, các ngươi xem loại địa thế này, này rõ ràng chính là quần long bể, suối chảy vào biển nơi thế, phương viên hơn 10 dặm sinh cơ tất cả đều tụ tập đến một điểm, lúc này mới có thể ngưng tụ thành một con suối, trong đó mới có thể sinh sôi ra sinh mệnh chi thủy, nếu như tiếp qua mấy trăm năm, sợ rằng phương viên mấy trăm dặm sinh cơ đều có thể bị rút lấy rơi. Diệp Tử Minh bỗng nhiên hưng phấn, hai tay bị hoa, trong miệng nói một ít Trần Phong hai người nghe không hiểu thuật ngữ. Đáng tiếc đáng tiếc. Bỗng nhiên Diệp Tử Minh lại liên tục thở dài. Có cái gì tốt đáng tiếc? Trần Phong tò mò hỏi. Nơi này sinh mệnh tuyển nhãn chắc là hậu thiên tạo thành, có lẽ là có người lấy đại pháp lực cải tạo địa hình, bố trí trận pháp, thiết trí đi ra, vì sẽ rút ra đại địa sinh cơ, sinh sôi ra sinh mệnh chi thủy, hơn nữa kết sinh ra sinh mệnh chi thủy đẳng cấp cũng là thấp nhất, xem loại này quy mô số lượng cũng sẽ ít đến thấy thương. Diệp Tử Minh một bên tham quan địa hình vừa nói. Hậu thiên tạo thành, lời này nói như thế nào? Lẽ nào sinh mệnh chi thủy còn phân tiên thiên hậu thiên hay sao? Trần Phong nghe có chút mơ hồ, nhịn không được xen mồm hỏi. Quy 1 chương 66, Tam đại yêu thú. Chương 66, Tam đại yêu thú. Không riêng gì Trần Phong nghe được mơ hồ, chính là một bên Lô Tháp cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không rõ Diệp Tử Minh nói những lời này là có ý gì. Kỳ thực ngươi toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới có rất nhiều nơi đều gặp phải sinh mệnh tuyển nhãn, thật giống như ngươi tu sĩ tu luyện, tu sĩ có phân chia cao thấp, sinh mệnh chi thủy cũng có phẩm giai chi tranh. Một ít thiên địa tự nhiên hình thành sinh mệnh tuyển nhãn, bên ngoài trung chảy ra sinh mệnh chi thủy phẩm giai cực cao. Truyền thuyết một giọt thì có thể làm cho phạm nhân khởi tử hồi sinh, loại sinh mạng này nước là thuộc về tiên thiên. Nói đến đây Diệp Tử Minh bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ đang chỉnh lý một ít mạch suy nghĩ. Ngoại trừ những thứ này ở ngoài, còn có một chút thần thông quảng đại tu sĩ có thể lợi dụng pháp lực cải biến địa hình, bố trí trận pháp, rút ra linh khí của thiên địa, trải qua nhiều phương diện chuyển hóa, hình thành một con suối, tẩm bổ ra sinh mệnh chi thủy, đây chính là hậu thiên tạo thành sinh mệnh chi thủy, phẩm giai còn kém rất rất xa thiên thiên, hơn nữa hiệu quả cũng kém xa tích tắc, 100 tích sợ rằng cũng không sánh nổi tiên thiên sinh thành sinh mệnh chi thủy. Từ trước mắt địa hình xem, phương viên hơn 10 dặm sinh cơ đều bị rút lấy sạch sẽ, hiển nhiên là sau lại cho rằng tạo thành. Diệp Tử Minh nói rằng, nguyên lai là chuyện như thế. Trần Phong gật đầu, đối với Diệp Tử Minh lai lịch càng hiếu kỳ hơn, Diệp Tử Minh thoạt nhìn cũng chỉ là không khác mình là mấy lớn, nhưng là thấy thưởng thức lại mạnh hơn chính mình nhiều. Đây là Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong, chẳng lẽ là yêu thú nơi này bố trí ra? Lỗ Tháp đột nhiên hỏi. Cũng không phải là không thể, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ nơi này sinh mệnh tuyển nhãn là thế nào hình thành, quan trọng nhất là ngươi có thể cướp giật tới tay. Diệp Tử Minh cười nói. Không sai, nếu đối phương đã động thủ, ngươi bây giờ còn là nhân cơ hội chạy tới, chỉ hy vọng tràng diện càng loạn càng tốt, như vậy mới có thể thuận tiện ngươi đục nước béo cò. Trần Phong cười nói. Sau đó ba người rất nhanh đi về phía trước chạy đi, đám ba người tiêu thất không bao lâu trên bầu trời lại có một chút tu sĩ chạy tới, trong đó hai người chính là Huyết Minh đạo nhân cùng Âm Phong thư sinh, còn lại mấy người còn lại là tu vi ở bí cảnh đệ tầng 2 tu sĩ, hơn nữa những người này trên người còn mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế, còn như những bí cảnh đệ đó một tầng tu sĩ một cái cũng không có sau khi sống lại. Chính là chỗ này, nguyên lai là hậu thiên tạo thành sinh mệnh tuyển nhãn, tầng thứ này sinh mệnh tuyển nhãn dĩ nhiên có thể đem 6 đại động thiên nhân đưa tới, tấm tắc, những thứ này hay là tiên đạo môn phái thật sự là quá nghèo túng. Huyết Minh đạo nhân cười lạnh nói: Cái gì tiên đạo môn phái, chẳng qua là tiên đạo môn phái phía dưới nước phụ thuộc thôi, nếu không, có rất nhiều tán tu đều có thể đơn giản diệt 6 đại động thiên, hừ, không có tiên nhân chấn giữ môn phái làm sao có thể xưng là tiên đạo môn phái, 6 đại động thiên sợ rằng ngay cả thiên nhân cảnh tu sĩ đô không có. Âm Phong thư sinh khinh thường nói, mặc dù là hậu thiên tạo thành sinh mệnh tuyển nhãn, không đúng ngươi mà nói cũng là tác dụng nhiều hơn, hiện tại ở phía trước đã động thủ, việc này không nên chậm trễ, ngươi cũng mau mau động thủ. Sau đó hai cái này hung nhân cũng mang theo một ít tu sĩ bay về phía trước đi. Chờ Trần Phong ba người chạy đến thời điểm một đám tu sĩ đang cùng mấy con yêu thú đại chiến, trang diện rất là hòa bạo, không ngừng có khí lưu cường đại hướng bốn phía xung đột, mặt đất càng là nhiều hơn từng cái hố sâu to lớn, đây là va chạm mạnh mẽ phía dưới tạo thành. Giỏi thật, 6 đại động thiên dĩ nhiên xuất động nhiều người như vậy, chẳng lẽ nơi đây ngoại trừ có sinh mệnh tuyển nhãn ở ngoài còn có còn lại thứ tốt? Diệp Tử Minh kinh ngạc nói. Phía trước, bầu trời trên mặt đất, khắp nơi đều là tu sĩ, Trần Phong nhãn quang đảo qua liền phát hiện, ở đây có ít nhất hơn 100 tên bí cảnh tu sĩ. Trong đó có mấy người trên người chuyển tới khí tức đối với mình sản sinh cường đại uy hiếp, Trần Phong biết những người này tu vi xa hơn mình xa. Không biết Tử Vân động thiên cái kia yêu nhiều nữ tử có không có ở nơi này, nếu như ở chỗ này chỉ sợ ta liền muốn mau rời đi. Trần Phong vẫn còn có chút tự biết rõ, bản thân chỉ là mới vào bí cảnh kỳ, xa còn lâu mới có thể cùng những tu sĩ này chống lại, không muốn nói nhiều, dựa theo thực lực chân chính, đối phương tùy tiện ra tới một người bí cảnh đệ tầng 2 tu sĩ có thể hoàn thành bản thân. Lúc này những thứ này 6 đại động thiên tu sĩ đang đem ba gã yêu thú bao bọc vây quanh, cái này ba gã yêu thú tất cả đều hình thể to lớn. Trong đó có hai đầu đều có cao hơn 3 mét, to bằng gian phòng. Một con kiếm xì hổ, hình thể là phổ thông con cọp mấy chục lần, trên người đầy hoa văn kỳ dị, tứ chi cường tráng, há miệng lộ ra rậm rạp còn như đao thương kiếm lâm vậy hàm răng, có chừng dài 2 thước, lóe chói mắt hàn quang, có chút trên hàm răng còn có vết máu chảy ra, một vương giả chi khí từ trên người phát ra. Còn có một chỉ thanh phong lưu, con này thanh sắc cự lưu thoạt nhìn so với kia chỉ kiếm xì hổ còn muốn lớn hơn một vòng, toàn thân thanh sắc thật dày vỏ ngoài chính là thần binh lợi khí đều khó cắt, thanh quang chớp động, không, có một tia tạp bao. Hai cây thô to bóng loáng sừng trâu so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn, toàn thân cường tráng gân bắp thì không ngừng mà run run, mỗi một lần xông tới tựa hồ cũng có thể đụng nát một tòa núi nhỏ. Mặt khác một con yêu thú Trần Phong liền không biết, thậm chí đều chưa có nghe nói qua, đây là một con chó thủ lĩnh, đuôi cọp, trắng kiện thân thể, con ngươi màu trắng, sắc bén tứ chi tứ bất tượng yêu thú, đầu cũng không lớn, chỉ có phổ thông dã lang lớn như vậy, thế nhưng trên người lại tản mát ra một động lòng người hồn hàn ý. Ba con yêu thú chung con này đầu ít nhất dĩ nhiên là lợi hại nhất, Trần Phong tận mắt thấy con yêu thú này trong mắt bắn ra một đạo bạch quang bắn trúng một người tu sĩ. Sau đó con này tu sĩ toàn thân cứng ngắc, thế trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Không biết cái này là cấp bậc gì yêu thú, dĩ nhiên lợi hại như vậy, tùy tiện một con là có thể dễ dàng đem ta đánh chết. Nhìn cái này ba con yêu thú Trần Phong cảm giác một trận hết hồn, thật giống như một cái nhỏ cừu đối mặt một đám mãnh hổ, trời sinh liền nằm ở một loại thế yếu. Vẫn còn may không phải là yêu vương, bất quá cái này ba con yêu thú cũng không phải người có thể đối phó, một con kiếm sĩ hổ, một con thanh phong lưu, còn có một chỉ quỷ dị băng hồn thú, đều có thể chống lại bí cảnh đệ tầng 5 tu sĩ. 6 đại động thiên mặc dù người vừa tới không ít, càng là xuất động chấn sơn pháp khí, bất quá muốn đánh bại cái này bà con yêu thú cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Tử Minh nói rằng, vậy chúng ta làm sao bây giờ, lẽ nào ở nơi này xem náo nhiệt, ta nghĩ bằng cho ngươi mượn hư không độn cũng có thể ở trong đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ. Trần Phong nhìn Diệp Tử Minh nói rằng, ha ha, có chút chắc trở, mọi người không muốn nói ta, các ngươi cũng là các hữu thủ đoạn, bất quá ta kiến nghị ngươi hay là chờ nhất đẳng, ta có dự cảm, chờ chút còn sẽ có biến cố phát sinh, hơn nữa cho đến bây giờ sinh mệnh tuyển nhãn còn chưa có xuất hiện, khẳng định giấu dưới đất đường địa phương. Diệp Tử Minh nói rằng, không bao lâu lại có một chút tu sĩ chạy tới, những người này phần nhiều là tán tu, Trần Phong thậm chí chứng kiến một cái quen thuộc tu sĩ, chính là cái kia khinh bị cười nhạo mình mặt đen tu sĩ, lúc đó cái này mặt đen tu sĩ thế nhưng cho Trần Phong lưu lại mãnh liệt ấn tượng, bằng vào nắm tay là có thể đánh bể pháp khí, mạnh mẽ như vậy nhục thân rất có lực đánh vào sống lại làm bán lẻ chùm. Hèn, tựa hồ là cảm thụ được Trần Phong ánh mắt, mặt đen tu sĩ liếc Trần Phong liếc mắt, phát sinh một tiếng hừ lạnh. Huyết Minh đạo nhân cùng Âm Phong thư sinh cũng tới. Diệp Tử Minh nói rằng, hai người này ngược lại có chút nguy hiểm. Trần Phong thấp giọng nói, đồng thời trong lòng đang tại âm thầm tương đối, muốn là mình vận dụng Hạo Nhiên Chân Cương kiếm có thể hay không chém giết đối phương. Kỳ thực Trần Phong trên người ngoại trừ Hạo Nhiên Chân Cương kiếm ở ngoài còn có một cái siêu cường pháp bảo, đó chính là Trường Sinh Tháp, chỉ cần có thể đem đối phương hấp thu vào trong tháp, vàng vào trong tháp đến không hết cấm chế, Trần Phong tin tưởng chính là lợi hại hơn nữa bí cảnh tu sĩ cũng phải bị bản thân bắt trấn áp. Tiểu tử, các ngươi qua đây. Lúc này Huyết Minh đạo nhân hướng về phía Trần Phong ba người vẫy tay. Huyết Minh tiền bối có chuyện gì ạ? Diệp Tử Minh cười hỏi. Ha ha, mọi người đều là tán tu, tự nhiên muốn liên hợp lại đồng tâm hiệp lực. Huyết Minh đạo nhân âm sâm sâm cười nói, không sai, mấy tên tiểu tử các ngươi ta nhìn rất có tiền đồ, nhưng là bây giờ tràng diện thật sự là quá lớn, các ngươi tố tử trong đó nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, các ngươi còn là theo chân chúng ta sẽ che chở các ngươi, đạt được sinh mệnh chi thủy cũng có các ngươi một phần. Lúc này Âm Phong thư sinh cũng nói, che chở chúng ta xem là bắt chúng ta huyết tế đi, bất quá chúng ta lần này tới chủ yếu là xem náo nhiệt, xem xét các mặt của xã hội, cũng không có cướp giật sinh mệnh chi thủy dự định, không hề giống một những người này không có tự biết mình. Trần Phong lạnh lùng nói rằng, Trần Phong những lời này cố ý nói rất lớn tiếng. Quả nhiên Trần Phong cảm giác sáu đại động thiên cùng chu vi những thứ khác tán tu đối với mình ba người để phòng ý tiêu trừ rất nhiều. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết? Âm Phong thư sinh biến sắc nói, có phải hay không muốn chết, cũng không phải ngươi nói toán, ngươi có bản lãnh hiện tại tiểu gia thủ, ta ngược lại muốn biết một chút về Âm Phong thư sinh thủ đoạn có phải hay không xứng đáng cái tên. Trần Phong cười lạnh nói, hồn nhiên không đem đối phương để ở trong lòng. Hảo hảo hảo, ngươi tuổi trẻ bây giờ thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng được, ngày hôm nay cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Âm Phong thư sinh nói lay động chiếc phiến liền muốn ra tay. Chấm đã. Huyết Minh đạo nhân ngăn lại Âm Phong thư sinh. Trước không nên gấp, trước mắt cướp giật sinh mệnh chi thủy trọng yếu nhất, các loại sau đó lại tới thu thập tiểu tử này, yên tâm ta có một vạn loại phương pháp thay ngươi giàn vật hắn. Huyết Minh đạo nhân cười hắc hắc nói, cái này ngược lại không dùng, nếu bản về như thế tay của người đoạn ta cũng không có thiếu, vừa lúc cầm cái này không biết sống chết tiểu tử thực nghiệm xuống. Âm Phong thư sinh nhìn Trần Phong cũng là hắc hắc cười nhạt, trong mắt chớp động sát cơ. Ai, lần này lại dựng đứng lượng tên địch nhân, sợ rằng có chút vướng tay chân a. Trần Phong cảm khái đạo, Trần huynh không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể cướp được sinh mệnh chi thủy, ta có thủ đoạn tùy thời rời đi nơi này. Diệp Tử Minh cười nói, hả, không biết Diệp huynh có thủ đoạn gì? Trần Phong hiếu kỳ nói, hắc hắc, đến lúc đó ngươi cũng biết. Diệp Tử Minh thần bí cười nói, mau nhìn, đánh ra chân hỏa đến. Đống nhiên có người tu sĩ hét lớn, chỉ thấy sáu đại động thiên phân ra một nhóm tu sĩ cuốn lấy ba con yêu thú, còn dư lại tu sĩ chỉnh tề đánh ra bản thân công kích mạnh nhất, những công kích này liên hợp lại cùng nhau hung hăng oanh kích trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, như sấm rền rơi xuống đất, đất rung núi chuyển, đến không hết toái thạch hướng bốn phía kích bắn ra, các loại tất cả bụi mù sau khi biến mất, mặt đất nhiều hơn một cái phương viên trên trăm trượng hố sâu, đồng thời một nồng nặc sinh cơ hướng bốn phía tràn ngập ra. Sinh mệnh tuyển nhãn xuất hiện. Quy 1 chương 67, Hắc Bạch song sát. Chương 67, Hắc Bạch song sát. Sinh mệnh tuyển nhãn vừa xuất hiện thật giống như một hồi đại phong bạo, lập tức dẫn phát một hồi đại hỗn loạn. Sinh mệnh tuyển nhãn quả nhiên giấu dưới đất, xem ra sáu đại động thiên phí không ít công phu, chỉ một cái một dạng liền đánh kích đi ra. Diệp Tử Minh cười nói, thật là mạnh sinh cơ, là sinh mệnh tuyển nhãn xuất hiện, mọi người mau mau xuất thủ cấp giật. Không được, sáu đại động thiên tu sĩ xuất thủ, không nên bị bọn họ thu, mọi người liên thủ xuất thủ cấp giật. Chứng kiến sinh mệnh tuyển nhãn xuất hiện ở chàng tu sĩ toàn đô hỗn loạn lên, từng cái dường như ong vỏ vẽ một dạng ùa lên, hướng về phía mặt đất sinh mệnh tuyển nhãn đánh tới. Tại chỗ tu sĩ toàn bộ đều sôi trào, mặc dù là hậu thiên tạo thành sinh mệnh tuyển nhãn, cách sinh ra sinh mệnh chi thủy phẩm giai cũng không cao, nhưng là đối với những thứ này bí cảnh tu sĩ mà nói đã coi như là nghịch thiên thần vật. Tương đối vu mọi người kích động, lúc này Trần Phong cũng gương mặt cổ quái, bởi vì ở một cổ cường đại sinh cơ khí tức truyền đến, sau đó Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí lập tức không tự chủ được vận chuyển, đồng thời dấu vết trong đầu trường sinh chân kinh cũng tàn mát ra một tia hơi yếu tia sáng. Càng thêm lệnh Trần Phong ngạc nhiên là vẫn bất động trường sinh tháp cũng rung động một cái, đồng thời cầm đạo thanh âm thần bí lần thứ hai vang lên. Là sinh mệnh chi thủy, nhất định phải đạt được, có thể chữa trị thương thế của ta. Câu này nói vừa xong trường sinh tháp lần thứ hai không có động tĩnh. Ngươi nói đến có được a, ngươi một câu nói nhẹ bỗng nhưng thật ra có thể, thế nhưng ta làm sao có thể đạt được, ngươi cho ra chủ ý. Trần Phong ở trong lòng hét lớn, chỉ tiếc trường sinh tháp một điểm phản ứng cũng không có, tựa hồ không có nghe được Trần Phong tiếng lòng. Muốn từ nhân thủ nhiều như vậy trung cấp được sinh mệnh chi thủy, cái này không phải đánh nhau đến chết đơn giản như vậy, cái này căn bản là toi mạng a. Trần Phong trong lòng mắng to, bất quá lại không thể ngồi xem bất động, nhân vi Trần Phong nói cái gì cũng muốn chữa trị trường sinh tháp, một ngày có cơ hội khẳng định không thể bỏ qua, cho dù là liều mạng. Trần huynh, ngươi cái này là thế nào, nên ngươi xuất thủ. Lúc này Diệp Tử Minh chứng kiến Trần Phong có chút xuất thần lập tức kêu lên. Không có gì, chỉ là muốn một số chuyện a. Trần Phong khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Lúc này trước hết chạy tới sinh mệnh tuyển nhãn trước mặt tự nhiên vẫn là 6 đại động thiên tu sĩ, tổng cộng có 28 tên tu sĩ trước tiên đem sinh mệnh tuyển nhãn bao vây lại, sau đó rất nhanh kết thành một cái phức tạp kiếm trận, muốn đem những tu sĩ khác che ở trước mặt sau khi sống lại. 6 đại động thiên, các ngươi đây là muốn độc chiếm cái này sinh mệnh tuyển nhãn sao? Tán tu chúng có người kêu to. Không sai, cái này tuyển nhãn bị chúng ta 6 đại động thiên chiếm, nếu ai xuất thủ cấp giật chính là cùng chúng ta 6 đại động thiên không qua được, sau đó nhất định phải mặt đối với chúng ta 6 đại động thiên vô cùng vô tận truy sát. Thử Vân động thiên một người tu sĩ quát to. Ha ha ha ha. Các ngươi sáu đại động thiên thực sự tự cho là đúng tiên đạo môn phái, chẳng qua là những môn phái khác tay sai à? Cái kia mặt đen tu sĩ cười to nói, đồng thời cũng người đầu tiên xuất thủ, thân hình cao lớn xông về phía trước đi, chợt hét lớn một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy một con to lớn nắm tay nhét đầy thiên địa, sau đó nặng nề hướng về phía 6 đại động thiên 28 tên tu sĩ hoành kích. Tiểu tiểu một cái bí cảnh tầng thứ 3 tu sĩ cũng dám kiêu ngạo, phát động kiếm trận, chém giết đối phương. Nhất thời kiếm quang như nước thủy triều, từng cổ một kiếm khí tựa như sóng lớn quần quật đem mặt đen tu sĩ bao phủ trong đó. Mọi người cùng nhau động thủ. Huyết Minh đạo người quát to, lần thứ 2 sử dụng ám chiêu, ngoắc tay bắt một gã bí cảnh đệ tầng 2 tu sĩ. Sau đó phát động huyết tế đại pháp, tên này bí cảnh đệ tầng 2 tu sĩ lập tức muốn nổ tung lên, sinh ra cường đại lực đánh vào hướng về phía 6 đại động thiên kiếm trận trùng kích đi qua. Âm sát âm phong khí. Âm phong thư sinh cũng xuất thủ, trong tay chiếc phiến trận triển khai, một âm xâm xâm khí lưu rất nhanh tràn ngập ra, sau đó hóa thành cơn lốc cuồng bạo cuộn sạch ra, mặt đất từng cục mấy trăm cân tảng đá lớn đều bị cuốn vào trong đó, như điệu long cuộn cuộn, rít gào không ngớt, tới gần một ít tu sĩ đều đứng không vững. Lục hợp kiếm trận. Lúc này 6 đại động thiên kết thành kiếm trận cũng bắt đầu phát huy, từng đạo chừng 10 thước trường kiếm cương gào thét phá không mà ra, mặc cho mọi người có cái gì thủ đoạn công kích đều triệt để nát bấy. Hừ. Mặt đen tu sĩ bỗng nhiên rên lên một tiếng, máu me be bét khắp người bay ngược ra đến, quần áo trên người đổ, vô cùng chật vật, bất quá trên người nhưng có một bộ bảo giáp lóe ra tia sáng, vừa rồi nếu không phải là cái này hộ thân bảo giáp ngăn trở hơn phân nửa kiếm khí công kích, sợ rằng mặt đen tu sĩ hiện tại đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người không nên tàng tư, có cái gì tốt điểm pháp bảo nhanh lên lấy ra, trước tiên đem 6 đại động thiên những người này đánh đuổi hơn nữa. Tán tu chúng có người kêu to, ta có một phe thổ đỉnh, là ngũ phẩm pháp khí, thỉnh các vị đạo hữu cùng nhau thôi động pháp lực. Lúc này một cái tán tu đống nhiên kêu to lên, đồng thời nhất phương thổ đỉnh nhỏ màu vàng bay ra ngoài, sau đó rất nhanh trở nên lớn. Hảo hảo, mọi người khẽ động thôi động pháp lực. Từng đạo kinh khí theo số đông nhân thủ chung đánh ra, toàn bộ cũng không vào phương này thổ trong đỉnh, vì vậy phương này thổ đỉnh lần thứ 2 kịch liệt trở nên lớn, từng cổ một hùng hồn khí tức hướng bốn phía phát ra, đồng thời mặt đất cũng bắt đầu rung động, tựa hồ có sức mạnh từ dưới đất thoát ra, muốn tan vào phương này thổ trong đỉnh. Ha ha ha. Ta đây phương thổ đỉnh thế nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, có thể hấp thu đại địa chi lực số lượng, lần này khẳng định có thể đánh vỡ 6 đại động thiên kiếm trận. Tu sĩ này cười to nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mắt thấy phương này thổ đỉnh ung ung hướng về phía trước chuyển rời đi qua, một cái tử sắc viên đỉnh bỗng nhiên ngút trời mà hàng, trên không chấn động, phương này thổ đỉnh nhất thời bị đập vào mặt đất, mặt trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, đồng thời từng cổ một khí lang hướng bốn phía trùng kích đi qua, hòa lẫn hoàng trung đại lư vậy ông danh tiếng, chấn đắc mọi người đều lui lại, tới gần mấy người tu sĩ tức thì bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, toàn thân bủn rủn, mới ngã xuống. Dĩ nhiên là Ngọc đỉnh động thiên tử Ngọc Đan đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, sinh sôi đem phương này thổ đỉnh đánh rơi xuống, một là ngũ phẩm pháp khí, một là cựu phẩm pháp khí, trong lúc này chênh lệch thế nhưng to lớn, như vậy may mà Ngọc đỉnh động thiên không thể hoàn toàn phát huy ra tử Ngọc Đan đỉnh uy lực, nói cách khác vừa rồi cầm một cái ở đây không muốn biết chết bao nhiêu người. Cùng lúc đó Thủy Nguyệt động thiên nước gợn kiếm cũng phá không bay tới, từng đạo kiếm cương hướng về phía ở đây tán tu chạm sát quá khứ. Tình cảnh hỗn loạn như vậy, ngươi vọt vào nhất định là chắc chắn phải chết. Trần Phong nói rằng. Chờ một chút, chờ một chút. Diệp Tử Minh nói rằng. Lúc này Trần Phong cảm giác nơi mi tâm trường sinh tháp lần thứ 2 rung động vài cái, thậm chí có muốn bay ra Trần Phong mi tâm dấu hiệu sống lại làm bán lẻ chùm. Trường sinh tháp a trường sinh tháp, lúc này ngàn vạn lần không nên cho ta ra loạn gì, chờ chút ta sẽ nghĩ biện pháp tới gần sinh mệnh tuyệt nhãn. Trần Phong không ngừng thầm than thở, nỗ lực an ổn ở trong mi tâm trường sinh tháp. Tựa hồ Trần Phong câu thông có hiệu quả, trường sinh tháp lần thứ 2 an tĩnh lại. Ha ha ha ha, nơi đây náo nhiệt như thế a, chúng ta là không phải tới chậm. Lúc này một đạo tiếng cười to xa xa truyền đến, thanh âm quần quật như sấm, tựa như ngưng tụ thành thực chất, Trần Phong chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Toàn thân khí huyết quay cuồng, vội vã vận chuyển chân khí mới áp chế lại, nhìn nữa những người khác, rõ ràng cũng không tốt hơn, thậm chí có vài cái tu vi không đủ tu sĩ lại bị chấn đắc khỏe miệng chảy ra máu. Sau đó nhất hắc nhất bạch hai đạo nhân ảnh vụ xuất hiện ở giữa trời cao, hai người một cao một thấp, một gầy một béo, gầy trên người chính là da bọc xương, mập dường như một toàn núi thịt. Một cái sắc mặt lạnh như băng, một cái mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Chứng kiến hai người này, Trần Phong trong lòng chợt một lộ bộ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, Trần Phong biết cái này là đối phương khí tức cường đại đối với mình sinh ra áp bách. Là hắc bạch song sát, hai cái này lao yêu quái chạy thế nào đi ra? Có người kinh hô. Hắc Bạch song sát, không được, hai người này thế nhưng từng đánh chết Thức Hải đại viên mãn nhân vật, có hai người này xuất hiện, ngươi cũng không muốn cấp giận. Xuất thủ cũng là vô dụng. Ngươi biết hai người này sao? Trần Phong nhìn Diệp Tử Minh hỏi. Nghe nói qua, hai người này thâm độc thủ lạn, giết người như ngóe, lại tựa như mạng người như cỏ rác, xem như là ma đầu vậy tồn tại. Diệp Tử Minh trầm giọng nói, nụ cười trên mặt lại biến mất. Không được, là Hắc Bạch song sát, mau mau động thủ thu sinh mệnh chi thủy. Trường Chân động thiên một người tu sĩ hét lớn. Nếu chúng ta tới, những thứ kia liền về chúng ta sử dụng. Hắc Sát nói vươn bàn tay gầy guộc, chợt một chảo, trong hư không đều phát sinh nổ lớn, nước gợn kiếm và tử ngọc đan đỉnh lại bị nổ lay động, cùng lúc đó 6 đại động thiên bố trí kiếm trận cũng là chợt tối sầm lại, uy thế giảm đi. Bạo cho ta. Bạch Sát cũng xuất thủ, một cái vòng xoáy từ trong lòng bàn tay phát sinh, sau đó vô căn cứ trở nên lớn, thật giống như long quyển phong một dạng hướng về phía 6 đại động thiên bố trí kiếm trận trùng kích đi qua, uy lực này so với âm phong thư sinh âm sát âm phong khí mạnh hơn gấp trăm lần. Thình thịch. Cự đại long quyển chợt nổ lên, 6 đại động thiên bố trí kiếm trận rốt cục phá tán ra đến, 28 tên tu sĩ đều kêu thảm thiết thổ huyết. Cái này hai kiện pháp khí không sai, về huynh đệ chúng ta hai người. Hắc Bạch song sát cũng không có gấp cấp giật sinh mệnh chi thủy, mà là đồng thời xuất thủ hướng về phía Tử Ngọc Đan đỉnh cùng nước gợn kiếm chụp tới, hai người này dĩ nhiên muốn nhận lấy lưỡng đại động thiên trấn sơn pháp khí. Muốn cấp giật pháp khí, nhất định chính là muốn chết, ma đầu chém đầu. 6 đại động thiên tu sĩ đều hét lớn, đồng thời lại có 4 cái pháp khí phi bắn ra, theo thứ tự là còn lại tứ động thiên chấn sơn pháp khí, kim quang vô ảnh trầm, trường chân pháp kiếm, tử vân bảo tháp, âm dương lôi điện phủ, 4 cái đứng đầu pháp khí đều ra, đồng thời hướng về phía hắc bạch song sát chấn áp tới. Nguyên lai 6 đại động thiên ngầm cũng là có chút tính kế, thời khắc mấu chốt rốt cục vận dụng đòn sát thủ. Cơ hội tốt, nên ngươi động thủ thời điểm. Lúc này Diệp Tử Minh hai mắt mắt lạnh, trong tay bỗng nhiên nhiều một khối ngọc phù, sau đó chợt toát ra một đoàn kim quang, đem Trần Phong cùng Lỗ Tháp bao vây lại, ba người hóa thành một đạo kim quang tiêu thất tại trong hư không. Đám ba người hiện thân lần nữa lúc sau đã đến sinh mệnh truyền nhãn trước mặt, vừa rơi xuống đất Trần Phong liền cảm thụ được mãnh liệt sinh cơ đập vào mặt, khiến cho tự có một loại ngắn ngủi hít thở không thông cảm giác. Một hơi không tầm thường chút nào truyền nhãn xuất hiện ở trong mắt Trần Phong, chỉ có to bằng miệng chén, từng cổ một nồng nặc sinh cơ không ngừng từ trong đó phát ra. Quy 1 chương 68, bảo khí uy lực. Chương 68, bảo khí uy lực. Cái này chính là sinh mạng truyền nhãn, quả nhiên sinh cơ nồng nặc, bất quá đây cũng quá tiểu đi, bên trong có thể có mấy chén nước. Trần Phong nhịn không được kêu lên. Thỏa mãn đi, sinh mệnh chi thủy loại vật này, một giọt đều vô cùng trân quý, càng có thể hướng xuất hiện một cái truyền nhãn. Diệp Tử Minh cười nói. Chứng kiến Trần Phong ba người bỗng nhiên xuất hiện ở sinh mệnh truyền nhãn trước mặt, ở đây tu sĩ toàn đô kêu to lên, nhất là 6 đại động thiên tu sĩ, bên này kiếm trận mới vừa bị đánh tan, bên kia đã có người phá tan phòng tuyến, hơn nữa còn là 3 gã tầm thường tiểu tu sĩ. Ngoại trừ 6 đại động thiên ở ngoài, sắp đem sinh mệnh chi thủy lấy tới tay chính là Hắc Bạch Song Sát, hai người này là giữa sân tu vi cao nhất tu sĩ, vừa lên đến liền lực gáp 6 đại động thiên, đánh tan 6 đại động thiên kiếm trận, thậm chí càng thu nước gợn kiếm và tử ngọc đan đỉnh cái này hai kiện pháp khí. Ngay hai đại hung nhân tung hoành phách lối thời điểm, đột nhiên ba gã thực lực không mạnh tiểu tu sĩ chợt sử dụng bí pháp đến sinh mệnh truyền nhãn trước mặt, hai người không khỏi giận dữ. 6 đại động thiên cùng Hắc Bạch Song Sát là phẫn nộ, còn lại tán tu là đỏ mắt, trừ cái đó ra ba con yêu thú cũng cuồng bạo vậy gầm hết lên. Ba tiểu tử, mau mau rời đi, nếu không ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Sát quát lạnh. Đầu ngươi thực sự là dị sát, đều tới mức này, chúng ta sẽ buông tha. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó xuề bàn tay ra hướng về phía sinh mệnh truyền nhãn chợt hút một cái, một tràn ngập nồng nặc sinh cơ nước chảy phun ra, ở Trần Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu. Cái này một đoàn thủy cầu chính là mọi người tranh đoạt mục tiêu, sinh mệnh chi thủy. Cái này một đoàn sinh mệnh chi thủy rất nhanh thì chưa đi đến Trần Phong trong lòng bàn tay, bị Trần Phong hấp thu vào trong cơ thể, vận chuyển trường sinh chân kinh, rất nhanh luyện hóa sạch sẽ. Giờ khắc này Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra, dấu ở trong cơ thể các nơi tạp chất đều phun ra, một cổ cường đại sinh cơ ở trong người không ngừng xung đột lưu chuyển, chỉ là thời gian một hơi thở, Trần Phong liền cảm giác trong cơ thể mình trường sinh chân khí dĩ nhiên tăng cường gấp đôi. Giỏi thật, uy lực lớn như vậy, nếu như hấp thu nữa một ít sinh mệnh chi thủy, sợ không phải của ta tu vi sẽ lại đột phá lần nữa. Xem ra trường sinh mệnh chi thủy chính là ta tu luyện trường sinh chân kinh tài liệu tốt. Trần Phong trong lòng có chút mừng rỡ. Trần Phong ngẩng đầu một cái liền thấy mọi người toàn bộ đều nhìn mình, bao quát Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp hai người, tất cả đều dùng gặp quỷ vậy biểu tình nhìn mình. Làm sao đây là, vì sao nhìn như vậy ta? Trần Phong nhịn không được nói rằng. Nghiệp chướng a, đây quả thực là đạp hư thần vật a. Một người tu sĩ nhịn không được kêu to lên. Nhanh mau ra tay, sát tên tiểu tử kia, sinh mệnh chi thủy làm sao có thể như vậy bị lãng phí hết Tà Vũ thần hoàng. Ta nói Trần huynh, ngươi cứ như vậy đem sinh mệnh chi thủy cho hấp thu luyện hóa. Diệp Tử Minh cũng là có chút dở khóc dở cười nhìn Trần Phong. Đúng vậy, hiệu quả tốt ta cảm giác tu vi của ta lập tức phải lại đột phá lần nữa. Trần Phong đương nhiên nói rằng. Ngươi. Diệp Tử Minh có chút bất đắc dĩ, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn nhìn xuống. Toán, hay là trước đem cái này truyền nhãn cho thu đang nói đi. Diệp Tử Minh nói trong tay bỗng nhiên nhiều hắc sắc hồ lô, vừa mở ra nút lọ, một cổ cường đại hấp lực lập tức phóng ra, bao phủ ở trên đất trước kia sinh mệnh truyền nhãn. Nhất thời toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động. Không được, hắn muốn đem toàn bộ sinh mệnh truyền nhãn đều lấy đi, mọi người mau mau động thủ. Âm Phong thư sinh trước hết hét lớn. Kỳ thực ở Hắc Bạch Song Sát xuất hiện sau đó những tán tu này liền biết mình còn muốn tưởng cấp giật sinh mệnh chi thủy đã không có hy vọng, nhưng là lại không muốn nhìn thấy Trần Phong ba người đã thủ, như vậy sẽ để cho mình đỏ mắt cùng khó chịu, đây chính là nhân ích kỳ bản tính cùng thói hư tật xấu đang tác quái. Bản thân không có được cũng không thể khiến người khác đạt được, nhất là tu sĩ so ra kém mình yếu tiểu tu sĩ. Hư không hồ lô, hảo pháp bảo, cầm tới cho ta đi. Hắc Sát nhìn Diệp Tử Minh trong tay Hắc Sát hồ lô trong mắt nhất thời lộ ra nóng bỏng thần sắc, rất xa đưa tay chộp một cái, phương viên mười mấy trượng không gian tựa hồ cũng bị giam cầm ở, một cổ lực lượng cường đại từ Hắc Sát trong bàn tay phát sinh, trực tiếp bắt được Diệp Tử Minh trước mặt, muốn đem Diệp Tử Minh trong tay Hắc Sát hồ lô bắt đi. Không được, hai vị mau mau xuất thủ. Diệp Tử Minh cảm giác trong tay hồ lô không ngừng rung động, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hồn Thiên Vô Cực Côn. Lỗ Tháp hét lớn một tiếng, có thể bạo phát, chính xác nhân thân giống nhau tử lại cao to một vòng, toàn thân tinh lừng lánh, tựa như nộ mục kim cương, trong tay thiết côn chợt quơ múa, từng cổ một mạnh mẽ côn gió hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài. Chu vi bị giam cầm không gian rung động một cái chi hậu tiểu bắt đầu từng khúc bạo liệt, Diệp Tử Minh trên tay khiêu động hồ lô lập tức bình tĩnh trở lại. Tây thiết côn này không đơn giản, ít nhất cũng là thất bát phẩm pháp khí. Trần Phong trong lòng suy đoán nói, hơn nữa Lỗ Tháp công pháp tu luyện cũng không đơn giản, vừa rồi toàn thân vàng chói lọi, tựa như kim giáp thiên như thần, lẽ nào tu luyện là vô cùng sự mạnh mẽ nhục thân thuật. Nếu như ta không có đoán sai, Lỗ Tháp chỉ là bí cảnh đệ tầng 2 tu sĩ, thế nhưng vừa rồi lại một lần hóa giải Hắc Sát công kích, Hắc Sát nói như thế nào cũng có bí cảnh đệ tầng 8 thực lực, trong lúc này chênh lệch cũng không ít. Cái này Diệp Tử Minh ngược lại là có mắt quang, dĩ nhiên có thể kéo long đến người lợi hại như thế, bất quá hắn mượn hơi ta, lẽ nào cũng là nhìn ra trên người ta có pháp bảo lợi hại. Trần Phong mặc dù không cắt suy đoán, thế nhưng trên tay lại không dừng lại, Hạo Nhiên chân cương kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, một Hạo Nhiên dương cương hùng hồn kiếm khí phún ra ngoài, nhất thời đem chu vi đánh tới 6 đại động thiên hơn 10 người tu sĩ cùng nhau liếc bay ra ngoài. Lần này cử động khiếp sợ toàn trường, phải biết rằng mới vừa xuất thủ 6 đại động thiên tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là bí cảnh đệ tầng 2 cảnh giới, tu vi cao nhất thậm chí đạt được bí cảnh đệ tầng 5 cảnh giới, nhưng là lại bị Trần Phong một kiếm quét bay, mà Trần Phong lại chỉ là một bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ. Loại tình huống này nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả tu sĩ, một số người động tác trong tay không khỏi chậm lại. Tiểu tử kia trên tay là cao giai pháp khí, không, có thể là bảo khí. Có người kêu to lên. Bảo khí. Nghe được hai chữ này nhãn, mọi người nhãn thần lần thứ hai trở nên lớn bốc lửa. Nước gợn kiếm, nước gợn liên liên trùng điệp lãng. Thủy Nguyệt Đồng Thiên tu sĩ thúc dục nước gợn kiếm hướng về phía Trần Phong công kích đi qua, nước gợn kiếm tại không gian sẽ qua, bầu trời ngay lập tức sẽ tạo nên từng cổ một sóng gợn, thật giống như một con du long trong nước lội qua lão bà là đại tướng quân. Những thứ này sóng gợn có thể không phải là giả, một ngày có tu sĩ không cẩn thận cuốn vào trong đó, liền sẽ trở nên thịt nát xương tan. Nước gợn kiếm làm Thủy Nguyệt Đồng Thiên chấn sơn pháp khí, tự nhiên có bên ngoài chỗ độc đáo, ẩn chứa trong đó nước gợn chân ý, một ngày có người thi triển ra uy lực vô cùng lớn, ở ngang hàng phẩm giai cấp trong pháp khí coi như là người nổi bật. Hạo nhiên chính khí. Trần Phong hét lớn, lúc này đây Trần Phong trực tiếp đem thần thức rót vào Hạo nhiên chân cương kiếm trong, nhất thời Hạo nhiên chân cương kiếm xuất hiện biến hóa, ông tác hưởng, một cổ cường đại ý niệm tràn ngập ra, quá khứ thanh kiếm này tuy là phong mang tất lộ, thế nhưng vẫn không có tản mát ra bảo khí ứng hữu ý lực, nhưng là bây giờ ở Trần Phong thần thức dưới sự kích thích rốt cục phóng xuất ra một bảo khí uy nghiêm. Giờ khắc này thanh kiếm này hình như là sống một dạng, một Hạo nhiên đại khí ý chí chợt từ trong đó xung đột đi ra, khiến cho Hạo nhiên chân cương kiếm thoạt nhìn càng thêm uy mãnh vô cùng. Ba ba ba đùng đùng. Nước gợn kiếm tản mát ra sóng gợn nhất thời bạo liệt tiêu tán, đồng thời nước gợn kiếm bản thân cũng rung động, tựa hồ là sợ hai Hạo nhiên chân cương kiếm tản mát ra khí tức. Quả nhiên là bảo khí, hơn nữa còn là ẩn chứa cường giả ý chí bảo khí, chúng ta sáu lỗ lớn trời còn chưa có bảo khí tọa trấn, vừa lúc thu phục qua đây, dùng để làm trấn sơn chi bảo. Thủy Nguyệt Đồng Thiên một người kêu lên. Các ngươi sáu đại động thiên đứng dựa bên đi, món bảo khí này là chúng ta Hắc Bạch song sát. Hắc Bạch song sát cũng đồng thời hướng về phía Trần Phong chụp tới. Có bảo khí xuất hiện, mau mau thông tri Yêu Vương đại nhân. Yêu Vương đại nhân nếu như biết được có bảo khí xuất hiện, nhất định sẽ xuất quan. Kiếm sĩ hổ ba con yêu thú cũng không có tiến lên, có thể là nhanh giao lưu một phen, rất nhanh hướng xa xa bay đi, rất nhanh thì biến mất. Trước mặt sinh mệnh chi thủy tuy là chân quý, nhưng là so ra kém một món bảo khí, pháp khí chia làm cửu phẩm trên mới là bảo khí, một món bảo khí nếu có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng thì tương đương với là một gã thiên nhân cảnh tu sĩ đang xuất thủ, trước mắt những tán tu này có thể có một kiện pháp khí thế là tốt rồi, hiện tại bảo khí xuất hiện, cũng không trách phải những thứ này bí cảnh tu sĩ không đỏ mắt. Hơn nữa một món bảo khí nắm giữ ở một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ trong tay, cũng mọi người cảm giác tâm lý không thăng bằng, bản thân không giành được cũng muốn tiến lên thêm một cây đuốc. Mắt thấy bản thân thành tiêu điểm, mọi người tất cả đều đối với mình vào tới, các loại công kích phá không mà đến, dậm dạp chẳng chịt đem Trần Phong bao vây lại. Ta nói nhĩ hảo không có, nhiều người như vậy ta có thể không chịu nổi. Trần Phong hướng về phía Diệp Tử Minh hạ đạo. Mau mau, ngươi kiên trì một chút nữa, cái này nhãn tuyển nhãn có chuyện, bị người hạ rất nhiều cấm chế, hơn nữa trong đó dường như còn có thứ gì. Diệp Tử Minh nhanh chóng nói rằng, trong tay hắc sắc hồ lô vẫn như cũ phát sinh mạnh mẽ hấp lực, mặt đất mặc dù không cắt rung động, nhưng là sinh mệnh tuyển nhãn nhưng không có bị thu lấy lên dấu hiệu. Hạo nhiên chân cương, hạo nhiên chính khí. Trần Phong hét lớn, cổ động toàn bộ thần thức thôi động hạo nhiên chân cương kiếm, tuy là Trần Phong hiện tại hoàn toàn mở ra tầng thứ nhất thức hải, nhưng là dùng để khu xử thanh trường kiếm này vẫn là quá miễn cưỡng, ở thần thức bọc lại hạo nhiên chân cương kiếm trong nháy mắt, thần thức mà bắt đầu không ngừng xuất hiện tổn thương, thế nhưng Trần Phong lại không thể buông tha, chỉ có thể chịu đựng thần thức bị hao tổn nỗi khổ liều mạng thôi động hạo nhiên chân cương kiếm phát huy ra công. Kích mạnh nhất. Hỗn Thiên vô cực, Kim Cương bất hủ. Lỗ Tháp toàn thân bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, thân hình lần thứ hai trở nên lớn, dĩ nhiên là sử dụng một loại bí pháp dùng để áp ở trong người tiềm lực, mạnh mẽ tăng cao tu vi. Ùng ùng, ùng ùng. Từng đợt hỗn loạn nổ, sau đó Lỗ Tháp cùng Trần Phong tất cả đều tê liệt trên mặt đất, Trần Phong bàn tay nắm thật chặt Hạo Nhiên chân cương kiếm, nhanh chóng đất dùng sức đứng lên, vừa rồi một cái Trần Phong kém chút thoát lực, hơn nữa thần thức cũng nhận được tổn thương, đây chính là tu vi không đủ, miễn cưỡng vận dụng bảo khí hậu quả. Ngươi tại sao còn không giải quyết? Trần Phong nhìn Diệp Tử Minh vẫn không có thu sinh mệnh tuyển nhãn, nhất thời có chút hỏa. Quy 1 chương 69, Tử Điện Ngân Quan Dao. Chương 69, Tử Điện Ngân Quan Dao. Lúc này Diệp Tử Minh trong tay hắc sát hồ lô run rẩy động không ngừng, vừa nhìn cũng biết vào toàn lực, sinh mệnh tuyển nhãn chung quanh mặt đất cũng là không ngừng rung động, thế nhưng không biết vì sao, một hớp này sinh mệnh tuyển nhãn chính là không thu được. Mọi người cẩn thận xuất hiện vấn đề lớn. Diệp Tử Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Vấn đề lớn lao gì, sớm biết rằng ngươi không giải quyết được, còn không bằng ta xuất thủ đây. Trần Phong tức giận nói, hiện tại toàn thân vô lực, chu vi lại là cường địch vây quanh, nếu như Diệp Tử Minh ở không may xuất hiện, lần này chỉ sợ là thực sự đi không xong. Diệp Tử Minh, ngươi không phải nói có thể rời đi nơi đây ư? Nhanh lên sử dụng thủ đoạn, hiện tại chúng ta không chịu nổi, muốn là đối phương một lần nữa công kích, ngươi ba người đều có thể mất mạng. Lỗ Tháp cũng theo hét lớn. Ha ha ha, ba người các ngươi lại vẫn nghĩ rời đi nơi này, đây thật là quá buồn cười, nơi đây nhiều tu sĩ như vậy, nếu như lại cho các ngươi đào tẩu, sau đó chúng ta làm sao còn gặp người? Huyết Minh đạo nhân cười lạnh nói. Tiểu tử, chỉ cần các ngươi đem trên người bảo khí gọi ra, ta có thể bảo đảm bỏ qua cho bọn ngươi một mạng, thậm chí ta có thể thu các ngươi làm đệ tử. Bạch Sắt lúc này nói rằng, muốn làm sư phó của chúng ta, ba ngươi còn chưa xứng. Trần Phong kiên trì kêu lên. Muốn chết, nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Bạch Sắt cùng Hắc Sắt đồng thời hướng về phía Trần Phong ba người đi tới, Bạch Sắt trên người toát ra từng cổ một khí lưu màu trắng, Hắc Sắt trên người còn lại là toát ra từng cổ một khí lưu màu đen, cái này hai cổ khí lưu chợt dung hợp được, sau đó toàn thân dáng vẻ bệ vệ chợt tăng vọt, từng cổ một uy thế cường đại đưa đẩy mọi người đều lui lại. Là Hắc Bạch Vô Cực chân pháp, mọi người mau tránh ra, có người nói hai người bọn họ sử dụng môn bí pháp này đã từng cùng thiên nhân cảnh cao thủ chống lại quá. Chẳng lẽ ta muốn trốn vào Trường Sinh trong tháp hay sao? Có thể là cứ như vậy Trường Sinh tháp liền bại lộ. Trần Phong trong lòng có chút vội la lên. Giống. Đúng lúc này một kinh thiên giống to từ sinh mệnh trong con suối truyền tới, một cổ cường đại sóng âm hướng bốn phía phóng xả ra, Trần Phong ba người trước tiên đã bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, khí huyết quay cuồng, liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó một cái màu bạc trắng giao long từ sinh mệnh trong con suối chui ra ngoài, sau khi đi ra thật dài thân thể chợt cuốn một cái, liền bó lá cây rõ ràng trong tay hắc sắc hồ lô cuốn đi, sau đó há miệng cuồng phong gào thét, từng cổ một long quyển phong hướng bốn phía cuộn sạch ra, một ít tu sĩ né tránh không kịp đều bị cuốn chung, sau đó bay lên trời không tả vũ thần hoàng. Đây là vật gì? Trần Phong ở trong cuồng phong đem hết toàn lực ổn định thân hình, chỉ cảm thấy một cổ cường đại uy áp đối với mình chấn áp qua đây, loại khí tức này Trần Phong cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, quá khứ đã gặp qua yêu thú ở cổ hơi thở này trước mặt biến thành mèo nhỏ ôn thuần meo. Một cái chừng 10 thước trường, ngân lừng lánh, đỉnh đầu một cây tử sắc độc giác giao long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là này chút nhân loại đáng ghét, lại dám đánh nhiễu ta giấc ngủ, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, đều phải hóa thành ta đây thức ăn. Con này giao long dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Miệng nói tiếng người, xấu xa, đây là một con đại yêu. Diệp Tử Minh kêu lên. Là từ điện ngân con giao, đây là một loại dị thú, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, lẽ nào cái này sinh mệnh truyền nhãn là nó ngưng tụ ra. Đại yêu, đây là một con đại yêu, chạy mau a. Mọi người chung quanh rốt cục phản ứng kịp, một ít phản ứng mau càng là xoay người bỏ chạy, nếu như đối mặt yêu thú những tu sĩ này còn có thể ỷ vào nhiều người đấu một trận, nhưng là bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một con đại yêu, mọi người tất cả cũng không có đánh nhau ý tưởng, dưới tình huống này có thể chạy đi chính là mạng lớn. Trần huynh, Lỗ huynh kiên trì một cái, chúng ta lập tức đã đi. Diệp Tử Minh quát to, sau đó vung tay lên, tám cây đủ mọi màu sắc cờ xí rất nhanh cắm trên mặt đất, đem ba người vây quanh trong đó, sau đó tám cây cờ xí bay phất phới, tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, phóng lên cao. Sau đó không gian xung quanh không ngừng run run, một kẽ hở bỗng nhiên từ giữa không trung nứt ra, lộ ra trong đó hôi mông mông khí lưu. Đây là không gian pháp trận, ba người này muốn mượn không gian trận pháp rời đi nơi này. Không gian pháp trận, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Từ điện ngân quang giao lạnh lùng nói, sau đó đỉnh đầu cái kia tử sắc độc giác trận bắn ra một đạo tử sắc lôi quang, lập tức liền có hai cây cờ xí bị đánh trúng, sau đó hóa thành bụi. Thiếu khuyết hai cây cờ xí sau đó, không gian pháp trận lập tức chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên không ổn định, mới vừa được mở ra không gian liệt phùng cũng lần thứ hai hợp lại. Không tốt. Diệp Tử Minh sắc mặt đại biến, trong tay lần thứ hai xuất ra hai cây cờ xí cắm trên mặt đất, thế nhưng lúc này từ điện ngân quang giao đã tới ba người trước mặt, thật dài thân thể hướng về phía ba người quần quần cuốn tới. Giờ khắc này Trần Phong rốt cuộc quyết định vận dụng Trường Sinh Tháp, nhân vi Trần Phong cảm giác hiện tại ở loại tình huống này vận dụng Hạo Nhiên Chân Cương kiếm 89 phần 10 đối phó không con này lại yêu. Siêu. Một đạo hào quang màu vàng xuất hiện lên, một tòa rách dưới tiểu tháp từ Trần Phong trong mi tâm bay ra, sau đó vô căn cứ trở nên lớn, hướng về phía cách đó không xa từ điện ngân quang giao nhẹ nhàng ba một cái, liền đem đối phương hấp thu vào trong tháp. Toàn bộ tràng diện nhất thời yên tĩnh lại, mới vừa rồi còn làm mưa làm gió, Phiên Vân Phúc Vũ đại yêu cứ như vậy không hề chống lại một dạng bị một tòa tháp cho thu. Nhanh nhanh rời đi nơi này. Trần Phong quát to, sau đó khống chế được Trường Sinh Tháp hướng về phía mặt đất sinh mệnh truyền nhãn trung tới, lúc này đây Trần Phong còn không có làm cho dùng thần thức câu thông, Trường Sinh Tháp liền tự chủ phát sinh một hấp lực, đem mặt đất sinh mệnh truyền nhãn toàn bộ hấp thu vào trong tháp, theo sinh mệnh truyền nhãn bị hấp thu, mặt đất lập tức nhiều hơn một cái đại lỗ thủng. Ngay sau đó Trường Sinh Tháp hóa thành một đạo lưu quang lần thứ 2 chưa đi đến Trần Phong giữa chân mày. Được, không gian pháp trận, mau mau vận chuyển. Diệp Tử Minh quát to, hai tay rất nhanh hướng về phía cờ xí đánh ra từng đạo lưu quang, nhất thời tám cây cờ xí lần thứ hai chán sáng lên, không gian lần thứ hai run rẩy dữ dội, một kẽ hở đột nhiên xuất hiện. Mau mau cản bọn họ lại, đừng cho bọn họ đào tẩu. Lúc này Âm Phong Thư Sinh bỗng nhiên hét lớn. Chỉ tiếc lúc này đây không còn có người dám ra tay, tình huống vừa rồi tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, đây chính là một con đại yêu, lại bị Trần Phong trực tiếp sử dụng một tòa tháp thu. Ngay cả đại yêu đều bị thu lấy, những người này tiến lên còn chưa phải là chịu chết. Ngay cả Hắc Bạch Song Sắt cùng 6 đại động thiên tu sĩ đều trố mắt nhìn nhau, không có động thủ dự định. Rốt cục không gian pháp trận hoàn toàn vận hành, giữa không trung cái khe chợt mở rộng, biến thành hình một vòng tròn thông đạo, một cổ lực lượng bao phủ ở Trần Phong ba người, sau đó ba người hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đường hầm không gian trong lão bà là đại tướng quân. Ba người sau khi biến mất, đường hầm không gian lập tức đóng, sắp trên mặt đất tám cái cờ xí đồng thời muốn nổ tung lên, hóa thành nắp ấy, không bao lâu không gian chung quanh lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn lại có tại chỗ khắp nơi tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là Bạch Mang hoạt một hồi. Có tu sĩ lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Những người khác vừa nhìn ngay cả sinh mạng truyền nhãn đều biến mất, lưu lại nữa cũng không hề có tác dụng, từng cái cũng lục tục rời đi. Vừa rồi tiểu tử kia sử dụng 9 tầng bảo tháp rốt cuộc là pháp khí gì, thậm chí ngay cả đại yêu đều có thể lập tức tịch thu. Con Dung hỏi, khẳng định không phải pháp khí, ít nhất chắc cũng là bảo khí. Tiểu tử kia tên gọi là gì, là nơi nào chui ra ngoài tu sĩ, mặc dù chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất tu vi, thế nhưng trên người pháp bảo sát thực lợi hại, các ngươi xem, lúc này đây ngay cả Hắc Bạch Song Sắt đều thất thủ. Muốn ta xem, 6 đại động thiên mới mất mặt đây, tiêu hao nhiều người như vậy lực vật lực, vẫn là trước hết chạy đến. Không nghĩ tới lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ chiếm tiện nghi. Nghe chúng nhân nghị luận ầm ĩ, Hắc Bạch Song Sát sắc mặt của càng thêm khó coi. Chúng ta đi. Hắc Bạch Song Sát lạnh lùng nói, sau đó nhanh nhanh rời đi. Tra một chút, tiểu tử kia rốt cuộc là người nào, còn có cảm giác đem trong chuyện này báo cáo trưởng giáo, đã nói tiểu tử này trên người có lượng món bảo khí. Mau mau vận dụng tất cả tài nguyên, điều tra ba người này lai lịch. sáu đại động thiên cũng mau tốc độ tuyên bố một loạt mệnh lệnh, chi hậu tiểu nhanh nhanh rời đi Hắc Nguyên núi non. Sau nửa canh giờ, kiếm sĩ hổ ba gã yêu thú mang theo mười mấy con yêu thú, khí thế hung hăng chạy tới, thấy lên lỗ thủng lớn nhất thời tức giận đến rít gào không ngớt. Lúc này Trần Phong ba người đang ở hôi mông mông trong hư không rất nhanh xuyên qua, loại cảm giác này rất là mới mẻ, ba người bị một cổ năng lượng thần bí bao vây, thật giống như ở nơi sâu xa trong vũ trụ khắp nơi đi, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả một tia sáng cũng không có, cũng không biết tốc độ nhanh chậm, chỉ có thể âm thầm cùng đợi. Rốt cục Lỗ Tháp nhịn không được, ta nói ngươi không hội ngộ đến nguy hiểm đi, ta nghe nói sử dụng không gian pháp trận xuyên qua không gian thời điểm nếu như trung gian phát sinh biến cố, ngươi liền mãi mãi cũng không thể quay về, sẽ bị trong hư không cơn bão năng lượng cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Là có cái tình huống này phát sinh, bất quá ngươi sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, các ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Tử Minh vũ bộ ngực bảo đảm nói, hy vọng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Trần Phong mở miệng nói, lúc này Trần Phong trạng thái cực kỳ không được, đầu tiên là vận dụng Hạo Nhiên chân cương kiếm, sau lại vận dụng Trường Sinh Tháp, hiện tại Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể không có một tia lực lượng, thần thức cũng nhận được nghiêm trọng tổn thương. Tuy là tu luyện Trường Sinh chân kinh có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của mình, thế nhưng lần này Trần Phong thương tổn được thần thức, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục. Trọng yếu hơn chính là Trần Phong còn muốn phân ra một tia tâm thần khống chế Trường Sinh Tháp áp chế trong đó con kia đại yêu. Ha ha, Trần huynh thủ đoạn như vậy, ngươi chính là thật xảy ra vấn đề, cũng không cần lo lắng. Diệp Tử Minh nhìn Trần Phong cười nói, ta hiện tại trạng thái cũng không tiện, cần phải nhanh một chút tìm một chỗ hảo hảo xử lý một chút, con kia đại yêu ta chỉ là tạm thời thu, còn không có cầm cố lại đây. Trần Phong lúc nói lời này sắc mặt tái nhợt, đồng thời trong lòng âm thầm cầu khẩn Trường Sinh Tháp chân thật lợi hại, nếu như con kia tử điện ngân quang giao tránh thoát được, ba người kia mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Bất quá lệnh Trần Phong có chút an tâm là, tuy là con kia tử điện ngân quang giao không ngừng ở trong tháp rít gào phát cuồng, thế nhưng Trường Sinh Tháp nhưng vẫn không chút sức mẻ, thật giống như gang đúc thành trong hộp sắt nhốt một con châu chấu. Đương nhiên, chu vi hư không một trận chấn động kịch liệt, một tia sáng từ phía trước chợt lóe lên, thật giống như có người cầm một cây đao tại trong hư không rất nhanh đồng dạng đao. Tới chỗ. Diệp Tử Minh cười nói, Quy 1 chương 70, thấp. Chương 70, thấp. Ầm. Trần Phong chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó hai chân liền dẫm ở mềm mại trên bùn đất, ngay sau đó là một nồng nặc mùi hoa tiến vào trong lỗ mũi. Đây là địa phương nào? Trần Phong nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện chu vi dĩ nhiên là một mảnh biển hoa, dưới đất là mềm mại bãi cỏ xanh, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh đậm, vạn dặm như vân, trong suốt như tắm. Cảnh sát thật đẹp. Ngay cả vẫn đại đại liệt liệt Lỗ Tháp cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Dựa theo pháp lực của ta để tính, ngươi hẳn là ở ngoài ngàn dặm. Diệp Tử Minh ngẫm lại nói rằng, ngoài ngàn dặm, nói như vậy ngươi ngay cả Hắc Nguyên núi non cũng không có ra. Trần Phong nghi ngờ nói, không có, Hắc Nguyên núi non lớn như vậy, sử dụng không gian pháp trận duy nhất đi ra ngoài căn bản không khả năng, trừ phi ta tu luyện tới thiên nhân cảnh, hoặc là ta có siêu cường không gian pháp khí. Diệp Tử Minh nói rằng, tuy là không có đi ra ngoài, bất quá ngươi xem như là thoát khỏi nguy hiểm. Trần Phong nói liền đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Hai người các ngươi cho ta hộ pháp. Trần Phong hướng về phía Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp nói rằng, dựa vào cái gì, hai người chúng ta trên người cũng có tổn thương. Lỗ Tháp thật thà nói rằng, ta mới vừa nói ta chỉ là đem con kia đại yêu thu, thế nhưng còn không có ngăn chặn, nếu không, các loại đối phương chạy đến, xui xẻo vẫn là ngươi ba người. Trần Phong thản nhiên nói, Trần huynh nói có lý, hai người chúng ta cho ngươi hộ pháp. Diệp Tử Minh cười nói, sau đó đi tới một bên, đứng thẳng bất động, dĩ nhiên thực sự là cấp cho Trần Phong hộ pháp. Chứng kiến Diệp Tử Minh như vậy, Lỗ Tháp cũng không nói thêm gì nữa, cũng cất bước đi tới một bên khác, hai người một tạ một hữu thủ hộ ở Trần Phong trái phải hai bên, nếu như xuất hiện tình huống gì, hai người này sẽ đỉnh trước thượng. Hô, điều này cũng không có thể trách ta cẩn thận, dù sao mọi người quen biết không bao lâu, lòng người khó dò, ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Trần Phong trong lòng âm thầm kêu một tiếng xấu hổ. Sau đó Trần Phong tâm thần khẽ động, cả người hư không tiêu thất không gặp, chỉ còn một tòa ám hoàng sắc tiểu tháp đứng sừng sững trên mặt đất. Gì? Chứng kiến Trần Phong đột nhiên biến mất, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp tất cả đều cả kinh, nhất là Lỗ Tháp thấy mặt Trường Sinh Tháp sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, đã nghĩ đi ra phía trước. Chấm đã. Diệp Tử Minh mở miệng ngăn lại Lỗ Tháp. Trần huynh chắc là đang trấn áp Tử Điện Ngân Quang Giao, ngươi đàng hoàng cho hắn hộ pháp đi. Diệp Tử Minh thản nhiên nói. Lỗ Tháp nhíu mặt, sau đó không nói một lời lui về. Trần Phong tiến nhập Trường Sinh trong tháp thời điểm Tử Điện Ngân Quang Giao đang gầm thét oanh kích Trường Sinh tháp tháp vách tường, hơn nữa bởi vì Tử Điện Ngân Quang Giao quấy rối, con kia tứ nhĩ linh hầu cũng cửa ra ràng buộc, một con yêu thú một con đại yêu, không ngừng ở Trường Sinh trong tháp rít gào liên tục thiên binh ở 1917 đọc đầy đủ. Vừa rồi Trần Phong chỉ là phân ra một bộ phận thần thức, căn bản là không phát huy ra Trường Sinh tháp lực lượng cường đại nhất, chớ đừng nói chi là trấn áp Tử Điện Ngân Quang Giao. Trần Phong tiến nhập trong tháp sau đó trước tiên lần thứ 2 đem tứ nhĩ linh hầu buộc chặt trấn áp, tứ nhĩ linh hầu đoạn thời gian này vẫn bị giam ở Trường Sinh trong tháp, bản thân dáng vẻ bệ vệ cùng thực lực đều tiêu giảm một bộ phận, lúc này mới bị Trần Phong đơn giản chế trụ. Bất quá kế tiếp đối mặt Tử Điện Ngân Quang Giao thời điểm Trần Phong cũng biết sự tình có chút không hay. Trường Sinh tháp cấm chế, cho ta ràng buộc. Trần Phong trấn áp tứ nhĩ linh hầu sau đó hướng về phía Tử Điện Ngân Quang Giao chợt một trảo, chu vi khí lưu đều thu nạp, đem Tử Điện Ngân Quang Giao quấn quanh. Thế nhưng con này đại yêu nhẹ nhàng chấn động, liền đem chung quanh ràng buộc toàn bộ cỡ ra. Sau đó đỉnh đầu độc giác bùm bùm có lôi quang thiểm di chuyển, một đạo tử sắc lôi quang bắn ra, trong nháy mắt liền đến Trần Phong trước mặt. Bạch. Ngay tử sắc lôi quang sắc bắn trúng Trần Phong thời điểm, Trần Phong chợt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở ngoài trăm thước, thời khắc mấu chốt Trần Phong lợi dụng Trường Sinh tháp cấm chế đem mình rời đi đến, nếu không, chung đối phương một kích này 89 phần 10 sẽ tứ phân ngũ liệt. Muốn thực sự là như vậy Trần Phong liền trở thành một chết tại chính mình pháp bảo trong tu sĩ. Nguy hiểm thật, xem ta Trường Sinh xử xích. Trần Phong quát to, bàn tay không ngừng biến hóa, đánh ra từng nhát pháp quyết, ngay sau đó Trường Sinh Tháp chợt rung động một cái, Trường Sinh Tháp tầng thứ nhất khí lưu tất cả đều cuồn cuộn đứng lên, sau đó không ngừng vặn vẹo không ngừng ngưng kết, rất nhanh thì ngưng kết ra từng cây một lớn xiển xích, những thứ này xiển xích hôi mông mông rồi lại tản ra ngưng thực tia sáng, giống như là gang đúc thành. Trần Phong vừa rồi thi triển thủ đoạn chính là Trường Sinh Chân Kinh trong bí thuật, thế nhưng Trần Phong tu vi không đủ, giới bên ngoài không còn cách nào ngưng tụ ra Trường Sinh xiển xích, chỉ có thể mượn giúp Trường Sinh Tháp lực lượng đến thi triển. Quả nhiên, Trường Sinh xiển xích vừa bị ngưng kết ra, nhất thời liền hiện lộ ra uy lực, từ trên xuống dưới đem Tử Điện Ngân Quang giao vây quanh, sau đó không ngừng rất nhanh quấn, rất nhanh thì đem con này đại yêu trói lại. Nhân loại nho nhỏ, cho rằng mượn pháp bảo là có thể vây khốn ta sao, khiến ngươi biết lợi hại. Cuồng mãng điện xà. Tử Điện Ngân Quang giao ngân bạch thân thể bỗng nhiên cấp tốc run run, cuối cùng chấn động mạnh một cái, từng đạo lôi điện ngưng tụ thành ngân xà từ trên người tránh thoát được, những thứ này ngân xà mỗi một cái đều có chừng 10 thước trưởng, như từng cái cự mãng, hơn nữa phần bụng dài 4 con bén nhọn lợi trảo. Vừa ra tới liền hướng về phía trung quanh Trường Sinh xiển xích không ngừng cắn xé, đồng thời còn có 3 cái ngân xà hướng về phía Trần Phong công kích đi qua. Đây là cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ là phân thân? Không đúng, chắc là cùng ta ngưng tụ Trường Sinh xiển xích thủ đoạn giống nhau, những thứ này ngân xà tất cả đều là con này đại yêu trong cơ thể pháp lực ngưng tụ, giỏi thật, con này đại yêu không đơn giản a, vừa ra tay chính là bí thuật, chỉ là không biết là trời xanh thần thông vẫn là hậu thiên tu luyện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ngược lại cũng không kinh hoàng, mà là 10 ngón tay không ngừng kết ấn, từng cái Trường Sinh xiển xích năng ra, che ở Trần Phong trước mặt, đem những này ngân xà đều buộc chặt trấn áp. Hô, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa." Trần Phong thở hổn hển nói rằng, vốn có Trần Phong liền chịu thương thế nghiêm trọng, bây giờ làm trấn áp con này đã yêu càng là hao hết tâm thần, chỉ cảm thấy nhục thân đến tinh thần không một không mệt mỏi bãi bất ham. Thử Long đến trái đất. Từ Điện Ngân Quang giao lần thứ 2 miệng nói tiếng người, độc giác không ngừng chán phong chói mắt tử quang, sau đó một cái tử sắc giao long từ độc giác trung chui ra, trong khoảnh khắc một cổ cường đại yêu thú khí tức hướng bốn phía xung đột ra. Hoa lập lạp. Tử sắc giao long vừa ra tới liền đem chung quanh Trường Sinh xiển xích đều xé mở, sau đó Từ Điện Ngân Quang giao rít gào một tiếng xung đột đi ra, một ngân long một tử long đồng thời hướng về phía Trần Phong đánh tới. Kết ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới đi, ta đã tu luyện ra hóa thân, ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ nhen này là có thể chế trụ ta, thực sự là không biết sống chết. Từ Điện Ngân Quang giao thét lên ầm ĩ. Thảm, thảm, cái này thảm, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Trần Phong âm thầm tiêu khổ. Ngay Trần Phong đang muốn đi ra ngoài thời điểm, lưỡng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thật đặt ở lưỡng con giao long trên người nhanh xuyên chi đẩy ngã thần. Thình thịch. Trần Phong thậm chí cảm giác toàn bộ Trường Sinh Tháp đều rung động một cái, tử sắc giao long trực tiếp bị hóa thành một đạo khí lưu màu tím chưa đi đến Tử Điện Ngân Quang giao trong cơ thể, mà con kia Tử Điện Ngân Quang giao còn lại là nằm trên đất di chuyển đạn không được, trên người không biết lúc nào trấn áp một tòa cao khoảng 1 trượng thạch bi, tấm bia đá này chính là mới vừa lưu quang ngưng kết mà thành, mặt trên lưu quang chớp động, khắp nổi rậm rạp chẳng chịt phù chú. Chính là chỗ này khối còn không bằng Tử Điện Ngân Quang giao thạch bi, thật giống như một tòa núi cao vạn trượng, đem Tử Điện Ngân Quang giao gắt gao trấn áp, ngay cả một tia rẽ rủa cũng không thể. Thần bí nhân kia xuất thủ. Trần Phong vui vẻ nói: "Hô, cuối cùng là khôi phục một tia lực lượng." Thanh âm thần bí lần thứ 2 vang lên. "Thương thế của ngươi khôi phục ấy ư, có thể hay không hiện thân gặp mặt?" Trần Phong cao giọng nói. "Còn kém xa lắm đây, lần trước ta đã nói qua, Trường Sinh Tháp là ta chính là Trường Sinh Tháp, ngươi có thể nói là mỗi ngày gặp mặt." Thanh âm thần bí vang lên. "Ta đây sau đó xưng hô ngươi như thế nào?" Trần Phong hỏi. "Tháp, sau đó ngươi đã bảo ta tháp đi." Thanh âm thần bí thản nhiên nói. "Tháp, tên này nhưng thật ra kỳ quái." Trần Phong trong lòng thầm đũ. đáng tiếc, hấp thu sinh mệnh chi thủy quá ít, hơn nữa còn là hậu thiên tạo thành, cũng không đủ ta nhét kẻ răng, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp con tiểu yêu này, còn như hàng phục luyện hóa lại không được." Tháp nói rằng, "Nếu như ngươi hoàn toàn khôi phục cần bao nhiêu sinh mệnh chi thủy?" Trần Phong đột nhiên hỏi. "Bao nhiêu sinh mệnh chi thủy? Ha ha ha, nhiều hơn nữa sinh mệnh chi thủy cũng không thể để cho ta hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá có thể tăng cường ta một ít sinh cơ a." Tháp cười nói. "Như vậy, ngươi thế nào mới có thể hoàn toàn khôi phục?" Lúc này Trần Phong đã đại khái đoán ra Tháp thân phận. "Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, cái này có chút chắc trở, ngươi chính là tu thành tiên vị sợ rằng cũng không thể để cho ta hoàn toàn khôi phục, bởi vì ta khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cần đại lượng chư thiên thần vật." Tháp ngẫm lại nói rằng. "Chư thiên thần vật đều là vật gì?" Trần Phong mày nhíu lại một cái, cảm giác sự tình không có bản thân nghĩ đơn giản như vậy. "Tỷ như Hỗn Độn khí, Huyền Hoàng khí, Trường Sinh khí, đây là trong chư thiên cao giai nhất bổn nguyên chi lực, Vô Lượng Hằng Sa, Cửu Thiên Thần Ngọc, Tử Diệu Đồng Tinh, Ngũ Thải Thần Thiết, những thứ này đều là kim loại hiếm ngọc thạch, còn có Thái Dương Chân Thủy, Thái Âm Chân Thủy, Thái Âm Tiên Hỏa, Địa Ngục Minh Hỏa, những thứ này là các loại thần thủy thần hỏa, còn có Huyền Hoàng Bích Huyết Tinh Thạch, Thần Huyết Thổ." Tháp một hơi thở nói ra trên trăm loại tài liệu tên gọi, nếu không phải là Trần Phong ngăn không muốn biết nói đến bao lâu. Dừng một chút đình chỉ. Trần Phong liền vội vàng kêu: "Những thứ này chỉ là một bộ phận tài liệu, còn rất nhiều tài liệu ta đều nhớ không rõ, nói chung ta muốn là hoàn toàn khôi phục cần đại lượng thiên tài địa bảo, hi hữu quan thạch, tiên thép thần thiết, nhưng lại đều là cao cấp." Tháp thanh âm vẫn là lạnh nhạt như vậy, không chút nào mở ý đùa giỡn. "Vừa rồi ngươi nói vài thứ kia ở nơi nào có thể tìm được?" Trần Phong hỏi một câu thực tế. "Những tài liệu này, trên cái thế giới này sẽ phải có một bộ phận, những thứ khác đại bộ phận đều ở đây tiên giới." Tháp chậm rãi nói. "Tiên giới? Ta, ngươi?" Trần Phong có chút dở khóc dở cười, thậm chí cảm giác đối phương là đang đùa bỡn bản thân. "Ta không chút nào mở ý đùa giỡn, ta nói những thứ này đều là thực sự." Tháp trầm giọng nói. "Coi như là thực sự, thế nhưng mấy thứ này ta đi đâu mà tìm? Ta hiện tại chỉ là bí cảnh cấp tiểu tu sĩ khác, nói không chừng ngày mai sẽ bị giết chết, càng chưa nói đi cái gì tiên giới, như thế phiêu miểu cùng hư vô." Trần Phong nhịn không được kêu lên. tiên giới cũng không phải hư vô, tiên giới là chân thật tồn tại, chờ ngươi tu vi đến nhất định tầng thứ sau đó tự nhiên thì sẽ biết. Tháp chậm rãi nói rằng, Trần Phong nghe sau đó mới độ có chút dở khóc dở cười. Quy 1 chương 71, Tạc Kiêu. Chương 71, Tạc Kiêu. Tốt rồi, không nói trước những này, hay là nói ngươi như thế nào khôi phục sự tình a, vừa rồi ngươi hấp thu sinh mệnh chi thủy không phải khôi phục một ít lực lượng ấy ư? Nếu ta sẽ tìm càng nhiều nữa sinh mệnh chi thủy, ngươi sẽ khôi phục lực lượng càng mạnh, đến lúc đó có trợ giúp của ngươi ta có thể tìm kiếm càng nhiều nữa tài liệu, không phải sao? Trần Phong đề nghị đạo. Phương pháp này không tệ, nếu là có một hồ sinh mệnh chi thủy, ta mới có thể khôi phục càng nhiều nữa pháp lực, có thể sử dụng một ít thần thông cùng bí pháp rồi. Tháp thanh âm vẫn là nghiêm trang. Một hồ sinh mệnh chi thủy, ta không có nghe lầm chớ? Trần Phong kêu to lên. Vừa rồi cái này một cái tiểu tuyển nhãn thiếu chút nữa để cho ta toi mạng. Ngươi có thể cầm một ít pháp bảo để cho ta dung hợp, pháp bảo đều là sử dụng các loại hi hữu tài liệu chế tạo mà thành, hơn nữa trong đó tràn đầy linh tính, ngược lại là có thể tu bổ trên người của ta một ít miệng vết thương. Tháp lại lần nữa nói ra. Vết thương trên người, quả nhiên, nói chuyện xem ra xác thực là của ta tiểu tháp rồi, không nghĩ tới cái này pháp bảo vậy mà thành tinh rồi. Trần Phong trong nội tâm lập tức hiểu rõ rồi. Trong tay của ta ngược lại là có một ít pháp khí. Trần Phong nói ra. Ngươi nói là những đồ bỏ đi kia à, những vật kia quả thực tiểu là rất rưởi, ta đề nghị ngươi có thời gian tìm một chỗ bán đi, giữ lại căn bản không có tác dụng gì. Tháp nói ra. Trần Phong bỗng nhiên cảm giác Tháp lời nói càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong đó tựa hồ dần dần tràn đầy một tia trêu chọc hương vị, Trần Phong cảm giác mình là ở cùng một cái sống sờ sờ người trao đổi. Như vậy cái thanh kia hạo nhiên Trần Cương kiếm như thế nào đây? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Thanh kiếm kia ngược lại là miễn cưỡng hợp cách, bất quá muốn tu bổ trên người của ta trong đó một vết thương, chỉ sợ cần 10 thành 8 thanh là được rồi. Tháp nói ra. Đã như vậy, ngài hay là chờ ta tu thành tiên vị về sau rồi nói sau. Trần Phong nhíu môi. Cũng tốt, nói nhiều như vậy ta hơi mệt chút, ta muốn ngủ say rồi, nếu thật là có thể gặp được đến vật gì tốt, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Sau đó Tháp lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thậm chí có một bảo vật như vậy, vậy mà sinh ra ý thức của mình, chúng ta làm giao dịch, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta cam đoan sẽ không cùng ngươi đối nghịch, còn có thể cho ngươi một ít thứ tốt. Lúc này thời điểm cái con kia tử điện ngân quang giao đã bình tĩnh lại, bắt đầu cùng Trần Phong đàm phán. Ngươi có phải hay không choáng váng, thả ngươi đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta ngốc à, hay là trung thực ở chỗ này ở lại đó à? Trần Phong trợn trắng mắt nói ra. Ngươi như vậy đem ta trấn áp ở chỗ này có thể có chỗ tốt gì, trái lại còn muốn lang cố sức lượng, chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày ta sẽ dãy rủa đi ra ngoài? Tử điện ngân quang giao uy hiếp đạo. Ngươi cũng nói có một ngày ngươi hội dãy rủa đi ra ngoài, chỉ cần ngươi bây giờ tranh kiếp trước là được rồi, ta nếu là thật thả ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ chết, trừ phi chờ ta lực lượng vượt qua ngươi, bằng không thì ngươi vẫn trung thực ở chỗ này ở lại đó à? Trần Phong cười nói. Sau đó Trần Phong lại lần nữa nhìn về phía cái con kia tứ nhĩ linh hầu, bị trấn áp một thời gian ngắn con yêu thú này khí diễm đã suy yếu rất nhiều, nhưng là Trần Phong ý nguyên không dám đơn giản đem đối phương thả ra. Cái này chỉ tứ nhĩ linh hầu mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là trải qua Trần Phong quan sát cùng hiểu rõ cũng hẳn là dị chủng, loại này cấp độ yêu thú mặc dù tạm thời đẳng cấp thấp, nhưng là lúc sau thành tựu bất khả hạn lượng. Từ nay về sau, hai người các ngươi một cái tên là Bốn Hai, một cái tên là Từ Điện, về sau sẽ trở thành cho ta về sau chinh chiến thiên hạ đại tướng, hiện tại các ngươi tiểu hiện ở chỗ này hảo hảo tôi luyện một thời gian ngắn, tu dưỡng thoáng một phát tâm tính, đối với tu vi của các ngươi có chỗ tốt. Trần Phong cười nói, sau đó không để ý tới đối phương gào thét lách mình ra trường sinh tháp. Sau khi đi ra Trần Phong lại lần nữa lắp bắp kinh hãi, bởi vì trước mắt tràng cảnh xuất hiện biến hóa, Trần Phong nhớ rõ tại tiến trường sinh tháp trước khi chính mình ở vào một mảnh trong biển hoa, chung quanh hết thảy hoàn cảnh đều rất ưu mỹ, nhưng là hiện tại trước mặt khói đặc cuồn cuộn, ác phong phơ phất, còn không ngừng trộn lẫn lấy một ít sấm sét vang dội, tiếng rít, tiếng gầm gừ, các loại quái thanh không ngừng tiến vào Trần Phong trong lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong nhìn xem tại chính mình cách đó không xa Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp hỏi, lúc này hai người này sắc mặt tái nhợt, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo kinh khí, những kinh khí này đánh tiến chung quanh khói đặc về sau, trong đó lập tức tựu truyền ra từng đợt tiếng gào thét, thanh âm chói tai, tà ác, nghe vào tai trong làm cho người cảm giác toàn thân sợ hãi. Chúng ta bị tà kiêu bao vây. Diệp Tử Minh trầm giọng nói, trên mặt chiêu bài thức dáng tươi cười cũng đã biến mất. Tà kiêu, đây là vật gì? Trần Phong nhìn xem tình huống chung quanh hỏi. Tà kiêu là một loại biến dị con rơi, ưa thích cả đàn cả lũ xuất hiện, vây quanh một người tu sĩ về sau là có thể đem đối phương toàn thân huyết dịch hút sạch, huyết nhục tan được sạch sẽ, thậm chí liền bạch cốt cũng sẽ không lưu lại, có thể là có chút kỳ quái chính là, tại đây tại sao có thể có loại vật này đâu? Diệp Tử Minh chung quanh đạo. Vừa rồi nếu không phải ta trước tiên ở chung quanh bố trí trận pháp, chúng ta hiện tại chỉ sợ đã biến thành cặn bã rồi, đương nhiên, ngươi trốn ở bảo tháp trong có lẽ không có việc gì. Diệp Tử Minh bỗng nhiên cười nói, nguyên lai là một đám rơi hút máu. Trần Phong có chút không cho là đúng nói, một cái tà kiêu sát thực lực không đủ, cũng chỉ có thể xem như cấp thấp nhất yêu thú, nhưng là ngươi biết trận pháp bên ngoài có bao nhiêu chỉ tà kiêu ấy ư? Chí ít có hơn vạn chỉ, tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như vậy tà kiêu một loạt mà lên, trừ phi là thiên nhân cảnh cao thủ, bí cảnh tu sĩ gặp được về sau muốn thoát thân đều rất khó. Diệp Tử Minh nói ra. Hơn vạn chỉ, chậc chậc, chúng ta ba người thực lực đều không có khôi phục, chỉ sợ có chút không ổn à, ngươi không phải có không gian pháp trận ấy ư, tranh thủ thời gian sử dụng à? Trần Phong nói ra. Ngươi cho rằng ta không muốn sử dụng ấy ư? Hiện tại đến một lần ta đằng không ra tay đến bố trí trận pháp, thứ hai ta cũng không có nhiều như vậy pháp lực. Diệp Tử Minh liên tục cười khổ, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm xông vào trong sương mù dày đặc, rất nhanh một thân là huyết trở lại rồi. Hô, vừa rồi ta lại chém giết trên trăm chỉ tà kiêu, đáng tiếc đối phương số lượng quá nhiều, chỉ sợ rất nhanh ta bố trí trận pháp cũng sẽ bị phá tan. Diệp Tử Minh nói ra. Những lời này vừa nói chuyện chợt nghe bành một tiếng vang thật lớn, khói đặc phiên cuộn, lôi quang thoáng hiện, ngay sau đó đông nghịt một đám tà kiêu vọt lên tiến đến. Những tà kiêu này hình thể có bình thường lao ưng lớn nhỏ, nhưng là nhanh vuốt càng thêm sắc bén, hơn nữa hai mắt đỏ bừng khát máu, toàn thân tản ra khát máu khí tức. Hư mất, trận pháp bị phá đến rồi một góc. Diệp Tử Minh hoảng sợ nói: "Ta đến, Hỗn Thiên vô cực." Lỗ Tháp tiến lên một côn, lập tức thì có hơn 10 chỉ tà kiêu bị đánh thành huyết vụ, nhưng là những huyết vụ này thật giống như phát hỏa bình thường, hóa thành một mảnh dài hẹp con sâu nhỏ đối với ba người chui vào. Cẩn thận, ngàn vạn không nên bị những con sâu nhỏ này tiến vào trong cơ thể, bằng không thì máu trong cơ thể sẽ lọt vào phá hư. Diệp Tử Minh nói xong huy động trường kiếm, kiếm khí hiện lên về sau những huyết sắc này con sâu nhỏ nhau nhau bị bốc hơi sạch sẽ. Các ngươi tranh thủ thời gian chữa thương, khôi phục nguyên khí, ta để đối phó những vật này. Trần Phong nói xong rút ra Hạo Nhiên Chân Cương kiếm, chỉ là vung lên, trước mặt hơn 10 chỉ tà kiêu liền biến thành nát bấy. Trần Phong hiện tại bị trọng thương, cũng không thể kích phát ra Hạo Nhiên Chân Cương kiếm bổn nguyên lực lượng, nhưng là thanh kiếm này trời sinh kiếm quang, uy lực vô cùng, Trần Phong từng tại không sử dụng thần thức dưới tình huống chém giết Tử Vân Động Thiên Ngũ sư huynh, cho nên hiện tại bằng vào thanh kiếm này, mũi nhọn có thể đơn giản chém giết xông tới tà kiêu. Chứng kiến Trần Phong lấy ra bảo khí, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lập tức yên tâm, bắt đầu rất nhanh khôi phục nguyên khí, mà Diệp Tử Minh càng là bắt đầu bố trí không gian pháp trận. Đúng rồi, Trần huynh, ngươi không phải thu sinh mệnh truyền nhãn đấy ư? Tranh thủ thời gian xuất ra một ít sinh mệnh chi thủy đến, thứ này khôi phục thương thế hiệu quả rất tốt. Diệp Tử Minh bỗng nhiên nói ra. Trần Phong sau khi nghe lập tức trợn tròn mắt. Cái này, ta cũng muốn phục dùng sinh mệnh chi thủy, nhưng là bây giờ sinh mệnh chi thủy đã bị pháp bảo của ta hấp thu sạch sẽ rồi, các ngươi xem, ta không phải cũng không có khôi phục thương thế. Trần Phong có chút không có ý tứ nói. Ngươi? Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong. Ta nói thật, các ngươi không muốn dùng loại này lập tức xem ta, các ngươi thấy ta giống là gạt người sao? Trần Phong vội vàng bổ sung đạo. Chúng ta tân tân khổ khổ, vì sinh mệnh chi thủy thiếu chút nữa liền mệnh đều tiễn đưa mất, ngươi bây giờ lại nói không có rồi. Lỗ Tháp nhịn không được kêu lên. Ta sẽ dùng những vật khác đền bù tổn thất các ngươi. Trần Phong đành phải miễn cưỡng nói ra, lại nói tiếp chuyện này xác thực là Trần Phong làm không có suy nghĩ, nhưng là hiện tại sinh mệnh chi thủy đã hoàn toàn bị Trường Sinh Tháp hấp thu, suy nghĩ nổ ra căn bản không có khả năng. Được rồi, vì kế hoạch hôm nay hay là trước thoát ly hiểm cảnh nói sau. Diệp Tử Minh nói ra. Ta nơi này có một khỏa Bích Thanh Ma hồn quả, các ngươi trước dùng để khôi phục thực lực a. Trần Phong nghĩ xuất ra tại trong đầm nước lấy được Bích Thanh Ma hồn quả ném cho hai người. Bích Thanh Ma hồn quả, cái này có thể là đồ tốt ta, ngươi cho tới bây giờ làm đến, kích phát huyết khiếu, thai nghén thần thức, còn có thể luyện chế thành các loại đan dược, cái này một khỏa mặc dù so ra kem cái nhìn kia sinh mệnh truyền nhãn, bất quá cũng không sai biệt nhiều rồi. Diệp Tử Minh ngạc nhiên nói. Đã như vậy, sinh mệnh chi thủy sự tình chúng ta tiểu không so đo rồi. Diệp Tử Minh nói xong đem Bích Thanh Ma hồn quả chia làm hai nửa, chính mình phục dụng một nửa khác ném cho Lỗ Tháp. Các ngươi hảo hảo chữa thương, mau chóng khôi phục thực lực phát động không gian đại trận. Trần Phong nói xong liền vọt vào trận pháp bên trong. Chi chi chi chi. Hàng hà tà kiêu thét chói tai vang lên đối với Trần Phong đánh tới, sắc bén móng vuốt sắc bén, huyết tinh đồng tử, còn có cái kia khát máu khí tức, không một không hiện lộ ra loại sinh vật này hung tàn. Bá. Trần Phong một cái hoành tạo thiên quân, trung quanh tà kiêu tất cả đều bị cắt thành mảnh vỡ, nhưng lại có càng nhiều tà kiêu theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong công kích qua đi, nhưng lại nhao nhao phát ra từng đợt sóng âm, những sóng âm này hội tụ thành nước lũ rất nhanh sẽ đem Trần Phong bao phủ. Đây là tà kiêu sóng âm công kích, những sóng âm này có thể xuyên thấu tu sĩ da thịt, tiến vào đối phương trong óc, trực tiếp đối với não vực phát động công kích. Quả nhiên, Trần Phong cảm giác ý nghĩ từng đợt tròn váng, thần thức cũng bắt đầu không ngừng khuếch tán, thậm chí có một loại sắp sửa thần hồn phá tán cảm giác. Thật kỳ dị thủ đoạn công kích. Trần Phong tâm thần khẽ động, trực tiếp tế ra Trường Sinh Tháp, nô lên cao chấn động, chung quanh mấy trăm chỉ tà kiêu hóa thành cho tàn. Chỉ là sử dụng một kích này công kích, Trần Phong tựu cảm giác mình kết lực, Trường Sinh Tháp tiến vào mi tâm ở bên trong, mặc cho chính mình dốc sức liệu mạng thúc dục đều không có phản ứng. Mà Trần Phong thân thể cũng đã đến tinh bị lực tận tình trạng, nếu không phải vừa rồi thoáng một phát đem trùng quanh tà kiêu toàn bộ đánh chết, chỉ sợ đối phương một loạt mà lên là có thể đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Quy 1 chương 72, gặp hơi. Chương 72, gặp hơi. Nhất Nguyên Sơ Thủy, huyết khí phóng ra ngoài. Trần Phong hét lớn một tiếng, bắt đầu thúc dục Nhất Nguyên Sơ Thủy pháp quyết, đồng thời một cỗ cường đại huyết khí theo trong cơ thể tràn ngập đi ra, Trần Phong phóng xuất ra huyết khí dương cường, hùng hồn, bá đạo, nhiệt huyết, là hết thảy âm thần tà vật khắc tinh, huyết khí không ngừng nhấp nhô mà ra. Tràn ngập ở chúng quanh huyết sắc con sâu nhỏ nhao nhao thét chói tai vang lên hướng xa xa chạy ra, càng có rất nhiều nhao nhao hóa thành cho tàn, thật giống như có người cầm bó đuốc đem ra xử. Dũng con muỗi. Dưới áp lực, chỗ mi tâm thiên nguyên huyệt bắt đầu phóng xuất ra một cỗ cổ lực lượng cường đại, nhân loại thân thể trong thiên nguyên huyệt là tiềm lực lớn nhất, cũng là dung nạp lực lượng mạnh nhất một cái huyết thiếu, càng là tiến vào trên con đường tu luyện trụ cột, mặt gặp nguy cảnh áp bách Trần Phong vậy mà lại lần nữa đột phá, đem thiên nguyên huyệt cùng toàn thân huyết khí cùng với thức hải liên tiếp, giúp nhau phun ra nuốt vào giúp nhau kích thích, trong khoảng khắc Trần Phong toàn thân, tiểu bộ phát ra cường đại khí tức. Hạo nhiên chính khí huyết khí như cương. Trần Phong đống nhiên hét lớn, trong tay Hạo Nhiên Chân Cương kiếm lại lần nữa bị Trần Phong ý niệm đem ra sử dụng, một cỗ cường hoành kiếm khí không ngừng theo trên thân kiếm kích phát ra, đồng thời ẩn chứa tại trong thân kiếm cường giả ý chí cũng phát ra ông ông chấn động. Oeng! Một kiếm bổ ra, vài chục trượng trường kiếm mang quét ngang mà qua, dậm dạp chẳng chịt, tà kiêu trong nháy mắt biến thành cho tàn. Bá! Lại là một kiếm bổ ra, lúc này đây trong kiếm quang hỗn hợp Trần Phong huyết khí, thật giống như nóng bức khí lang bốc hơi lấy đại địa, thật giống như một đầu hỏa long không ngừng gào thét lao nhanh. Ba ba ba! Rầm rầm rầm. Trần Phong tay cầm Hạo Nhiên Chân Cương kiếm, đại khai đại hợp, tung hoành đóng mở, cũng không có quá nhiều mánh khóe, nhưng lại khí thế ngưng trọng, Hạo Nhiên đại khí, mọi cử động sáp nhập vào một loại không hiểu ý cảnh bên trong, một cỗ huyền ảo khí tức theo Trần Phong trên người phát ra, chung quanh một phương thiên địa tựa hồ cũng cùng Trần Phong dung hợp lại với nhau. Ồ, loại này khí tức, đây là đốn ngộ ý cảnh, chẳng lẽ nói Trần Phong đột phá? Đang tại tu luyện Diệp Tử Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong chiến đấu đột phá, tiểu tử này không đơn giản, hắn vốn chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, hiện tại xem ra có khả năng muốn đột phá. Lỗ Tháp cũng nói, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hai người mặc dù cảnh giới bị Trần Phong cao, nhưng là đốn ngộ loại này ý cảnh cũng không phải là muốn tới thì tới. Bành! Hạo Nhiên chân cương kiếm chấn động mạnh một cái, gần có trên trăm chỉ tà kiều bị chém giết. Hảo hảo, nguyên lai thiên nguyên huyệt có loại này công hiệu, có thể kích thích toàn thân tiềm lực, càng có thể tổn trữ huyết khí năng lượng, bản thân mở sinh ra năng lượng còn có thể kích phát những thứ khác huyệt thiếu. Tiến vào ý cảnh về sau, Trần Phong đối với thiên nguyên huyệt rất hiểu rõ càng thêm khắc sâu, trong đó từng cái chuyển biến, mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương đều rõ ràng hiện tại Trần Phong cảm ứng bên trong. Đây là một loại gặp hơi ý cảnh. Gặp hơi, thức hơi, nhập vi, cái này ba loại ý cảnh bên trong thần bí cảnh giới, Trần Phong đã đi ra bước đầu tiên. Tu luyện tới này các loại cảnh giới về sau có thể rõ ràng quan sát trong cơ thể hết thể nhỏ bé sự vật, tế bào, năng lượng, sáng tỏ ưu khuyết, nhìn rõ mọi việc, thấy rõ. Đối với về sau chân khí huyết khí năng lượng đi đi lại lại có thể rất tốt khống chế cùng đắn đo. Không ngừng có tà kiêu bị Trần Phong chém giết, rốt cục những hung vật này sợ hãi, trong mắt xuất hiện sợ hãi, bắt đầu rút lui. Ngay tại Trần Phong cho rằng chàng nguy cơ này muốn hóa giải thời điểm, một chỉ phong ốc lớn nhỏ tà kiêu bỗng nhiên xuất hiện, cánh mạnh mà một cái, Trần Phong tiểu đứng không vững. Lớn như vậy một chỉ con rơi, không phải là đại yêu a? Trần Phong kinh ngạc nói, sau đó thân hình liên tục chớp động, trốn vào trận pháp bên trong. Đây là tà kiêu bên trong lão đại, vừa ra động tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra cường lực công kích, một cỗ mạnh mẽ sóng âm xuyên thấu không gian, trực tiếp đã tập trung vào Trần Phong, kịp thời Trần Phong trốn vào trận pháp bên trong cũng trốn tránh không khỏi. Phá! Trần Phong không hề trốn tránh, quay người tiểu là một kiếm, không gian một hồi run run, một kích này sóng âm bị đánh tan, nhưng là ngay sau đó 4-5 sóng công kích lại lần nữa đánh úp lại, Trần Phong không hề chấn định, bắt đầu luống cuống tay chân. Giang giác. Trong trận pháp lại là một góc bị phá hư, càng nhiều nữa tà kiêu tràn vào, Trần Phong thậm chí chứng kiến có mấy cái một trượng lớn nhỏ tà kiêu vọt lên tiến đến. Trần huynh, chuyện gì xảy ra, có phải hay không chịu không được? Diệp Tử Minh thanh âm truyền vào Trần Phong trong lỗ tai. Đối với Phương lão đại đi ra, là một cái rất yêu thú lợi hại, chính diện chống lại ta không là đối thủ. Trần Phong hét lớn. Một bên trốn tránh công kích của đối phương vừa thỉnh thoảng phát ra một hai đạo kiếm khí, nhưng là lúc này đây vô kiên bất tồi kiếm khí còn không có chém dụng tại chống lại trên người đã bị đối phương trên người khí lưu đánh sơ xác. Cái này chỉ sợ là một đơn độc trong đó ra yêu thú, không có thể động dụng trưởng sinh tháp cùng hạo nhiên chân cương kiếm chính thức lực lượng, ta căn bản cũng không phải là đối phương địch thủ. Trần Phong phân tích lấy tình huống trước mắt. Bành! Một đạo đinh ốc trạng sóng âm đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong trước ngực lập tức nhiều hơn một cái lỗ tròn, trên người hộ thân bảo giáp đều bị đánh xuyên, từng đạo vết rạn xuất hiện tại Trần Phong trên ngực, máu tươi không ngừng chảy ra. Khục khục khục, cái này lợi hại. Trần Phong thuận thế một cái chuyển hướng, tránh thoát công kích của đối phương, lại lần nữa biến mất tại trận pháp bên trong. Một cỗ nhu hòa năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, đem Trần Phong bao vây lại, trực tiếp một cái đại Nazi, Trần Phong đã đến Diệp Tử Minh trước mặt hai người. Người không sao chớ? Diệp Tử Minh nhìn xem Trần Phong trước ngực thương thế nhịn không được hỏi. Nếu công kích của đối phương lực cường thịnh trở lại một điểm, tâm mạch của ta cũng sẽ bị đánh gãy, bất quá tình huống bây giờ cũng không ổn, chỉ sợ không thể động thủ lần nữa rồi. Trần Phong lòng còn sợ hãi nói, không cần lo lắng, không gian pháp trận đã bố trí đi ra, hơn nữa ta đã khôi phục ba thành lực lượng, chúng ta hiện tại có thể lý khai. Diệp Tử Minh nói xong tiểu đánh ra từng đạo pháp quyết, vận chuyển không gian pháp trận. Ầm ầm. Không gian pháp trận vận chuyển phía dưới, trên bầu trời xuất hiện một đạo khe hở, sau đó thông đạo không ngừng biến lớn, rất nhanh sẽ đem ba người hút vào trong đó. Lúc này đây ba người đã có kinh nghiệm, xuyên thẳng qua hư không thời điểm cũng không có quá nhiều lo lắng, không bao lâu hai mắt tỏa sáng, ba người một lần nữa rơi trên mặt đất. Lúc này đây đặt chân địa điểm là một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới, mặc dù cũng có một ít hung thú, yêu thú, nhưng là đối với ba người lại không tạo thành cái uy hiếp gì. Hiện tại chúng ta vẫn chưa ra khỏi Hắc Nguyên sơn mạch, hiện tại chúng ta đều có thương, không phải trì hoãn thời điểm, hay là trước ly khai tại đây, tìm địa phương an toàn nói sau. Diệp Tử Minh nói ra, tiếp được ba người một bên ngự kiếm phi hành một bên âm thầm chữa thương, hai ngày sau đó ba người mới hạ xuống tới. Nơi này là Hắc Nguyên Sơn mạch mặt phía nam bên ngoài khu vực, chắc có lẽ không có yêu thú lợi hại xuất hiện, ta tìm địa phương bố trí một cái ảo trận, như vậy đi ngang qua tu sĩ tiểu nhìn không tới bọn hắn. Diệp Tử Minh nói ra, tiếp được 10 ngày thời gian ba người mới xuất quan, lúc này ba người thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, nhất là Trần Phong, mặc dù thương thế trên người nặng nhất, nhưng lại là cái thứ nhất khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi lại lần nữa tăng lên một cái cảnh giới, tiếp được mà bắt đầu trùng kích bí cảnh tầng thứ 2 cảnh giới. Trần huynh tu luyện thật sự là thần kỳ, vậy mà có mạnh như vậy chữa thương tác dụng. Diệp Tử Minh tán thán nói, một loại dưỡng sinh mà thôi, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trần Phong thản nhiên nói, cũng không nguyện ý lộ ra chính mình pháp quyết. Ba người bàn về không bao lâu tiểu đi ra Hắc Nguyên sơn mạch. Xem lên trước mặt vùng đất bằng phẳng thế giới, Trần Phong lập tức có chút cảm khái. Cái này xem như cách Hắc Nguyên thành càng ngày càng xa rồi. Trần huynh đang suy nghĩ gì? Diệp Tử Minh cười nói, đoạn đường này ba người coi như là đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đã trải qua sinh tử, hơn nữa trên đường đi nói chuyện với nhau, ba người quan hệ trong đó dần dần hòa hợp. Không có gì, chỉ là đang nghĩ tiếp được đi con đường nào mà thôi. Trần Phong cười nhạt nói, chẳng lẽ Trần huynh trong nội tâm không có tính toán gì? Diệp Tử Minh hỏi, ta muốn vào nhập một cái tiên đạo môn phái tu hành, Diệp huynh kiến thức rộng rãi, không biết có cái gì không tốt đề nghị. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù Trần Phong hiện tại không thiếu hụt, chỉ là trường sinh chân kinh tiểu đủ Trần Phong tu luyện được rồi, nhưng là một mặt đóng cửa tu luyện cũng không phải biện pháp, bởi vì Trần Phong hiện tại thiếu khuyết đúng là tôi luyện cùng một ít kinh nghiệm. Nói sau Trần Phong muốn giải thân thế của mình cũng muốn đi tiếp xúc trên thế giới cao đẳng cấp độ, Tháp không muốn tự nói với mình, nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng nghĩ đến dựa vào phương pháp của mình đi tìm một ít manh mối. Dùng Trần huynh tu vi muốn vào nhập tiên đạo môn phái tu hành cũng không phải không được, bất quá chúng ta cái thế giới này, tiên đạo môn phái số lượng không ít, trong đó còn sẽ phát sinh các loại tranh đấu, một ít tu sĩ muốn đi vào môn phái cũng phải đi qua đủ loại khảo nghiệm, lại nói tiếp còn không bằng làm tán tu tự tại. Bất quá nói trở lại, gia nhập một phương thế lực lớn cũng có thể đã bị che chở, so không được chúng ta những tán tu này, không có chỗ ở cố định, không có tu luyện tốt đỉnh núi, nói không chừng ngày nào đó đã bị người đánh chết, rút ra toàn thân tinh khí luyện chế trở thành pháp bảo rồi. Diệp Tử Minh nói ra, tiến nhập sơn môn còn phải đi qua đủ loại khảo nghiệm, nhắc tới cũng là, thân gia không trong trắng tu sĩ, đối phương làm sao dám thu. Trần Phong cười nói, kỳ thật, Trần huynh vốn có một loại phương pháp tốt tiến vào tiên đạo môn phái, nhưng là hiện tại xem ra nhưng lại không thể thực hiện được rồi. Diệp Tử Minh bỗng nhiên nói ra, a, cái gì phương pháp tốt? Trần Phong kinh ngạc nói, Lục Đại Động Thiên Tiểu là tiên đạo môn phái dưới cờ thế lực, sự hiện hữu của bọn hắn tiểu là cho bọn hắn chỗ dựa chuyển vận nhân tài, ví dụ như Tử Vân Động Thiên, Ngọc Đỉnh Động Thiên, Âm Dương Động Thiên hậu trường là Cửu Tiêu Cung, Trường Chân Động Thiên, Thủy Nguyệt Động Thiên, Kim Quang Động Thiên hậu trường là Thái Ất Môn, thường cách một đoạn thời gian, cái này Lục Đại Động Thiên sẽ tuyển bạt một ít ưu tú đệ tử đưa đến cái này hai cái tiên đạo môn phái, mặc dù cũng phải đi qua một ít khảo hạch, nhưng là trong đó lại thiếu rất nhiều phiền toái. Trần huynh vốn chính là Hắc Nguyên Thành chi nhân, thân gia trong sạch, nếu là không có trước sự tình, ngược lại là có thể trước gia nhập Lục Đại Động Thiên trong đó một nhà. Sau đó chờ đến thời cơ thích hợp, tiểu có thể đi vào Thái Ất Môn cùng Cửu Tiêu Cung tu hành. Diệp Tử Minh chậm rãi nói ra, nguyên lai là như vậy một sự việc. Trần Phong gật gật đầu, nói như vậy Thái Ất Môn cùng Cửu Tiêu Cung tiểu là Bắc Nguyên khu vực tiên đạo môn phái, trừ lần đó ra không biết còn có cái gì môn phái khác. Trần Phong lại lần nữa hỏi, Bắc Nguyên đến cùng có bao nhiêu, không có người có thể nói được rõ ràng, trong đó có bao nhiêu môn phái càng thêm không có người nói được thành, nhưng là trong đó mạnh nhất môn phái tổng cộng có 10 gia, theo thứ tự là Cửu Tiêu Cung, Tử Tiêu Cung, Lăng Tiêu Cung, nghe nói cái này tam gia là nhất mạch truyền thừa, tam gia đồng khí liên chi, xem như Bắc Nguyên mạnh nhất thế lực rồi, trừ lần đó ra còn có Thái Ất Môn, Thiên Trì Phái, Kiếm Cát, Lưu Vân Cát, Tinh La Môn, Ngọc Phù Môn, Đan Đỉnh Môn. Diệp Tử Minh chậm rãi nói. Quy 1 chương 73, Bạch Vân Thành. Chương 73, Bạch Vân Thành. Vậy mà có nhiều như vậy tiên đạo môn phái. Trần Phong kinh ngạc nói. Những đại môn phái này tiểu là Bắc Nguyên địa vực bên trên môn phái cường đại nhất rồi, trừ lần đó ra còn có Nhị Lưu Môn Phái, Tam Lưu Môn Phái, không biết có bao nhiêu, như Lục Đại Động Thiên như vậy tồn tại liền Tam Lưu Môn Phái đều không tính là, nếu không có hậu trưởng, tùy tiện đi ra cái lợi hại tu sĩ đều có thể đem bọn họ diệt môn. Những môn phái này có thể nói là đều có đặc điểm, Đan Đỉnh Môn chủ tu luyện đan, Ngọc Phù Môn trấn sơn thủ đoạn là phù lục, Kiếm Các thuần túy là kiếm tu, lực công kích cường đại, tác phong cường ngạnh, một khi cùng người khác động thủ tiểu hạ tử thủ, môn phái khác không dám trêu chọc. Lưu Vân Các Lưu Vân Phi Thiên Bí Quyết nghe nói là tiên giới lưu truyền tới nay tiên thuật, tu luyện về sau thế nhưng mà thành tiên phi thăng, Tinh La Môn tu luyện chính là tinh thần thuật, Thái Ất Môn cùng tiên. Chỉ phái so sánh tạm, Tử Tiêu, Cửu Tiêu, Lăng Tiêu ba phái cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nghe nói cũng là viễn cổ lưu truyền tới nay tiên thuật. Diệp Tử Minh trật tự rõ ràng nói. Sau đó Diệp Tử Minh tựu chứng kiến Trần Phong cùng Lỗ Tháp đều dùng hiếu kỳ lập tức nhìn mình. Các ngươi vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Diệp Tử Minh nhịn không được hỏi. Ngươi thật giống như là từ trong tại chỗ mang tới. Trần Phong hỏi. Đúng vậy a. Diệp Tử Minh gật gật đầu. Thế nhưng mà ngươi như thế nào đối với chúng ta Bắc Nguyên tình huống hiểu rõ rõ ràng như vậy? Trần Phong nghi ngờ nói. Đúng vậy a, ta từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại Bắc Nguyên, đối với những tiên môn này đều kiến thức nửa đời, ngươi làm sao vậy giải rõ ràng như vậy? Lỗ Tháp cũng nói. Cái này ư, ha ha. Ta từ nhỏ tiểu đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhất là đối với chúng ta vĩnh hằng đại thế giới các loại môn phái đều có một ít nghiên cứu cùng đọc lướt qua, biết rõ một ít thật là bình thường sao? Diệp Tử Minh đánh nữa cái ha ha, tựa hồ là không muốn nhiều lời. Bất quá Trần Phong cùng Lỗ Tháp không có đơn giản cứ như vậy buông tha hắn. Diệp huynh, nói cái gì chúng ta coi như là đồng sanh cộng tử trải qua đến, chẳng lẽ ngươi không nói nói ngươi chân thật tình huống? Trần Phong cười nói. Đúng vậy a, chúng ta đem ngươi trở thành thành bằng hữu, ngươi cũng không thấu rõ một ít tình huống. Lỗ Tháp cũng cười nói. Hắc hắc, ta chính là từ đó nguyên lai một cái tán tu, cái khác không có gì hay giấu giếm. Diệp Tử Minh cười nói, trong nguyên cách chúng ta Bắc Nguyên không biết có xa lắm không, tựa là bí cảnh tu sĩ cũng muốn phi hành mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, chẳng lẽ lại ngươi là một đường sử dụng không gian pháp trở tới, chật trượng, trong nguyên tu sĩ thực giàu có a. Trần Phong cười nói, thật sự là hướng tới a, Diệp huynh lúc nào mang bọn ta đi trong nguyên kiến thức một phen. Lỗ Tháp cười nói, có thời gian có thời gian. Diệp Tử Minh cười nói, Trần Phong hai người chứng kiến Diệp Tử Minh không muốn nhiều lời, hai người sau đó cũng tựu không hề hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình, huống chi ba người quan hệ cũng không có thân mật đến cái gì đều nói tình trạng. Cách này không xa có một tòa quy mô không nhỏ thành thị, gọi là Bạch Vân Thành, mặc dù là ở Cửu Tiêu Cung trên địa bàn, nhưng lại do nhiều loại thế lực cộng đồng trưởng quản, hơn nữa rất nhiều môn phái đều tại đây thành sắp đặt cứ điểm, chúng ta đi vào có thể nghe ngóng một ít tin tức, ngươi không phải muốn vào nhập tiên đạo môn phái tu hành à, dùng tiền mua một ít tư liệu nhìn xem, hiểu rõ một ít nội tình nói sau. Diệp Tử Minh nói ra, như thế cái không tệ chủ ý. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó ba người không hề dừng lại, mà là bay lên trời, ngự kiếm phi hành mà đi. Một ngày sau ba người tới Bạch Vân Thành. Chứng kiến Bạch Vân Thành thời điểm Trần Phong lập tức bị sợ ngây người, vốn tại Trần Phong trong mắt, ủng có mấy trăm vạn nhân khẩu Hắc Nguyên Thành đã khá lớn hơn rồi, nhưng là cùng trước mắt Bạch Vân Thành tương đối, quả thực tiểu là có tranh phòng cùng cung điện so sánh. cao tới 100 mét tường thành, tất cả đều dùng mấy vạn cân nham thạch xây mà thành. Nếu là có ánh mắt lợi hại thần thức linh mẫn tu sĩ tiểu sẽ phát hiện, toàn bộ trên tường thành lưu quang chớp động, hiển nhiên là bị đại thần thông người cách dùng lực ra chỉ qua. Nếu một khi phát động phòng ngự trận pháp, có thể ngăn trở phần đông tu sĩ oanh kích. Càng thêm làm cho Trần Phong khiếp sợ chính là dùng ánh mắt của mình vậy mà nhìn không tới tường thành cuối cùng. Phải biết rằng ở trên đất bằng dùng Trần Phong nhãn lực đơn giản có thể chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài kiến trúc. Hơn nữa trong thành loáng thoáng có dãy núi đứng vững, cao vút trong mây, trong núi cây cối xanh um tươi tốt, khắp nơi yên hà dâng lên, trong lúc còn có các loại tiên hạc phi cầm không ngừng xoay quanh, dãy núi chui vào trong đám mây, vậy mà nhìn không ra ngọn núi độ cao. Một cỗ uy nghiêm, cao lớn, trầm trọng, khoáng đạt khí tức đập vào mặt, cho người một loại tâm hồn rung động. Cái này là Bạch Vân Thành, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha, chỉ sợ tiên giới cũng không gì hơn cái này a. Trần Phong lớn miệng nói ra, lúc này Trần Phong trong nội tâm, Hắc Nguyên Thành theo cỏ tranh phòng lại lần nữa hạ thấp, biến thành bếp lò rồi. Hừ, đây là nơi nào đến hai lúa? Lúc này thời điểm một đạo trào phúng thanh âm truyền tới. Một cái loẹt loẹt người trẻ tuổi cưỡi dị thú, tại một đám hộ vệ túm tụm phía dưới rất nhanh xông tới tới, những nơi đi qua kình phong bốn phía, bụi mù cuộn cuộn, hung hăng càn quét đến cực điểm, đi ngang qua Trần Phong ba người bên người thời điểm quăng tới một cái khinh bị ánh mắt, sau đó tuyệt trần mà đi. Người này kiêu ngạo như vậy, Trần Phong nhịn không được nói ra. Không biết là cái đó một nhà thiếu gia, mặc dù chỉ có bí cảnh tầng thứ 2 tu vi, nhưng là chung quanh 12 tên hộ vệ lại tất cả đều là bí cảnh tầng thứ 4 tu vi, hơn nữa cùng ở bên cạnh hắn hai cái lao đầu có lẽ lợi hại hơn, ta nhìn không ra hư thật, mà ngay cả dưới hắn, cây dị thú đều có được bí cảnh tầng thứ 2 thực lực. Diệp Tử Minh nói ra. Bí cảnh tầng thứ 4 tu sĩ làm hộ vệ. Trần Phong lắp bắp kinh hãi. Đó là Tử Vân Động Thiên trưởng giáo nhi tử, trước một thời gian ngắn đã trở thành Cửu Tiêu cung đệ tử, nghe nói còn được ban cho pháp bảo, hiện tại hung hăng càn quấy vô cùng, bình thường tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Bên cạnh có người nói đạo. Đúng vậy a, nghe nói trước một thời gian ngắn có một gã bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ xem không vừa mắt nói một câu, đã bị đối phương chụp tới, rút ra toàn thân tinh huyết pháp lực luyện chế thành pháp bảo. Nguyên lai là đã trở thành Cửu Tiêu cung đệ tử, chỉ là không biết là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử, dựa theo thực lực của hắn đến xem có lẽ chỉ là ngoại môn đệ tử, bất quá tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, không có tương ứng thực lực, về sau cũng không biết chết như thế nào. Diệp Tử Minh nói ra. Sắc thực rất hung hăng càng quái, nếu ta có đủ thực lực, tiểu sông vừa rồi câu nói kia khẳng định phải một cái tát chụp chết hắn. Trần Phong cười lạnh nói. Cái này tòa Bạch Vân Thành nghe nói lúc ấy vận dụng hơn vạn tên bí cảnh cấp bậc tu sĩ, tổng cộng dùng 10 năm thời gian mới kiến thành, trên tường thành hiện đầy các loại phòng ngự trận pháp, có thể ngăn trở thiên nhân cảnh tu sĩ oanh kích, toàn bộ Bạch Vân Thành đông tây dài 200 dặm, nam bắc trường 300 dặm, trong đó phòng ốc có ngàn vạn tòa, bình thường ở lại miệng người tại 3000 vạn đến 5000 vạn tầm đó, trong thành cao nhất ngọn núi có 3000 trượng, có rất nhiều tu sĩ ở trong đó. Thiềm tu. Diệp Tử Minh vậy mà đối trước mắt Bạch Vân Thành dị thường quen thuộc, chứng kiến Trần Phong khiếp sợ biểu lộ cái này mới bắt đầu giới thiệu. Lợi hại, lợi hại. Xem ra ta thật sự là cô lậu quả văn, hết ngồi đáy giếng rồi, không biết cái này tòa thành tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới xem như cái gì cấp bậc tồn tại. Trần Phong tự giễu đạo, cấp thấp tồn tại. Diệp Tử Minh thản nhiên nói. Ách. Trần Phong nghe xong lại lần nữa há hốc mồm. Thật muốn tính toán ra, cái này vẫn là thế tục bên trong thành thị, không coi là cái gì, chính thức tiên đạo môn phái có thể không phải như thế tình cảnh. Diệp Tử Minh ánh mắt đống nhiên có chút phiêu hốt. Xem ra ngươi đi qua tiên đạo môn phái. Trần Phong thình lình hỏi. Chỉ là nghe nói, chỉ là nghe nói. Diệp Tử Minh vội vàng nói. Chúng ta tiến trình a, ha ha. Ta cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, lúc này mới ngược lại muốn hảo hảo kiến thức một phen. Lô Tháp cũng cười nói, cao lớn cửa thành đứng đấy hai hàng cao lớn binh sĩ, Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu nhìn ra những binh lính này tất cả đều là cường khí cảnh tu vi, bực này thực lực tu sĩ tại Hắc Nguyên Thành đã xem như trung thượng đẳng nhân vật, nhưng là ở chỗ này lại chỉ có thể thủ môn. Mỗi người hai khỏa Nguyên Dương Đan. Bên trong một cái binh sĩ đối với Trần Phong ba âm thanh đạo, vừa rồi phía trước qua đi hai người như thế nào không có cầm. Lô Tháp bất mãn nói, Trần Phong biết rõ Nguyên Dương Đan là tu luyện giới bên trong một loại thông dụng tiền, chỉ dùng để thiên địa linh khí luyện chế mà thành. Tu sĩ có thể luyện hóa Nguyên Dương Đan đến tu luyện. Ân, người ta đó là bí cảnh cao thủ, tự nhiên không cần giao nạp vào thành phí tổn. Một xem các ngươi ba người tiểu là chưa thấy qua thế mặt hai lúa, có phải hay không trên người không có Nguyên Dương Đan à? Cái tên lính này cười lạnh nói. Không đúng sự thật, tiểu cho ta từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, tại đây không phải các ngươi bực này tầng dưới người đến địa phương. Trần Phong nghe xong lời này lập tức phát hỏa, đây không phải cầu mắt xem người thấp ấy ư? Chính mình ba người trải qua nhiều trường chém giết, toàn thân quần áo đồ bỏ đi, thoạt nhìn quả thật có chút trướng thai gai mắt, nhưng là ba người thế nhưng mà thật bí cảnh tu sĩ à? Ngươi là cái gì ánh mắt, nói cho các ngươi biết, lão tử thế nhưng mà bí cảnh tu sĩ. Lô Tháp nhịn không được quát to. Ha ha ha ha, tiểu các ngươi như vậy, còn bí cảnh tu sĩ, liền Nguyên Dương Đan đều cầm không đi ra bí cảnh tu sĩ sao? Lập tức, trước cửa thành một đám binh sĩ tất cả đều nở nụ cười, những người này suốt ngày đứng ở chỗ này cũng là nhàm chán, hiện tại thì là không có việc gì thì việc, vui cười a thoáng một phát. 3. Một tiếng giòn vang, cái này đầu lĩnh binh sĩ bị một cái tát chịu đã hôn mê, đúng là Trần Phong nhịn không được xuất thủ. Trước kia Trần Phong không có thực lực trước khi thủ qua không ít khuất nhục, về sau đã có lực lượng về sau Trần Phong tiểu âm thầm thề, về sau không bao giờ nữa bị người bắt nạt, một khi dễ cũng là tự mình khi dễ người khác. Dầm dầm. Trần Phong vừa động thủ, còn lại binh sĩ tất cả đều xuống tới, nhưng là Trần Phong phóng xuất ra một đám thần thức, qua lại một lần càn quét, những binh lính này tất cả đều ôm cái đầu hét thảm lên. Loại trình độ này thần thức công kích đối phó mặt khác bí cảnh tu sĩ căn bản vô dụng, nhưng là đối phó những bình thường này tu sĩ, tựu là lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ người rồi. Các ngươi thật sự là bí cảnh tu sĩ. Bên trong một cái binh sĩ hét lớn, sau đó những binh lính này quay người bỏ chạy, rất nhanh cũng chưa có bóng dáng. Không bao lâu lại là hai đội binh sĩ xếp thành hàng đi ra, một lần nữa đứng ở cửa thành hai bên, tựa hồ chuyện vừa rồi không có phát sinh. Xem ra Trần huynh đã hiểu được tu luyện giới định luật. Diệp Tử Minh cười nói, "Định luật? Cái gì định luật?" Trần Phong nghi ngờ nói, "Lực lượng chí thượng." Diệp Tử Minh cười nói, "Chúng ta vào thành a." Lúc này đây thủ vệ binh sĩ không có ngăn trở, kính sợ nhìn xem ba người thản nhiên đi vào cửa thành. Quy 1 chương 74, chén bể. Chương 74, chén bể. Tiến vào Bạch Vân thành về sau Trần Phong lập tức tiểu trở nên hoa mắt, lại nói tiếp cũng có mấy trăm vạn nhân khẩu Hắc Nguyên thành cũng coi như không nhỏ rồi, nhưng là hiện tại tiến vào Bạch Vân thành về sau Trần Phong mới hiểu được cái gì gọi là thành thị. Đầu tiên là trên đường cái lui tới tu sĩ, tại Hắc Nguyên thành trong tu sĩ chỉ chiếm một phần nhỏ, một ít cương khí cảnh tu sĩ đi qua coi như là cao thủ, nhưng là hiện tại tiến vào Bạch Vân thành Trần Phong liền phát hiện, trên đường cái đi đi lại lại cơ hồ toàn bộ đều là tu sĩ. Trần Phong ánh mắt quét qua, liền phát hiện phạm vi trăm mét có vài chục vài tên bí cảnh cấp bậc tu sĩ, ở chỗ này bí cảnh phía dưới tu sĩ tiểu tương đương với Hắc Nguyên thành trong không có tu luyện người bình thường. Hơn nữa người nơi này lưu mật độ cũng là Hắc Nguyên thành mấy lần. Từng dãy cao lớn nhà lầu, từng gian trưng bày các loại thứ đồ vật mặt tiền cửa hàng, trên đường cái còn có các loại quán rượu, chỉ có điều mua bán đại bộ phận đều là tu luyện giới thứ đồ vật, ví dụ như kỳ hoa dị thảo, các loại đan dược, pháp bảo phi kiếm, kỳ lạ quý hiếm đồ cổ, yêu thú da lông, thậm chí còn có bị thu phục yêu thú đang không ngừng gào rú. Chậc chậc, tại đây mặc dù tu sĩ phần đông, nhưng là trong thành linh khí lại bị bên ngoài còn muốn sung túc. Trần Phong nhịn không được nói ra. Đây là tự nhiên, kiến tạo này thành thời điểm vốn tiểu lựa chọn tốt rồi thế, linh khí sung túc địa phương, hơn nữa Bạch Vân thành cài đặt hàng hà trận pháp, bị một ít đại thần thông người cách dùng lực gia trì, có thể xa xa không ngừng thu nạp chung quanh thiên địa linh khí, ở chỗ này tu luyện muốn so với ở bên ngoài tốc độ nhanh hơn vài lần. Diệp Tử Minh nói ra. Ngàn năm linh chi, vạn năm hà thủ ô. Ta nơi này có vạn niên ngọc tụy. Đạo hữu, ta cái này có mới ra đất pháp khí, cái này đều là thượng cổ chi vật a. Chứng kiến có tu sĩ đi qua, mặt đường bày quầy bán hàng lập tức kêu to lên. Thượng cổ pháp khí, đừng khoác lác rồi, trừ phi là thiết khí, bằng không thì tiểu là lại tốt pháp khí cũng hóa thành cho rồi. Có người bịu môi nói, không tin cũng được, đây chính là mới từ ma hồn cốc làm ra đến. Người bán hàng rong hét lớn. Vừa nghe đến ma hồn cốc ba chữ, toàn bộ trên đường cái toàn bộ đều tĩnh lặng lại, sau đó từng tia ánh mắt nhìn về phía người bán hàng rong trong tay chén bể, sau đó từng đạo thần thức tại chén bể bên trên không ngừng đảo qua. Hừ, rõ ràng là một kiện rác rưởi. Không biết là từ đâu cái ăn mày trong tay bật đến. Sau đó mọi người nhao nhao lắc đầu. Càng có mấy người mở miệng mắng to, trên đường cái lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. "Này này, chớ đi a, ta nói đều thật sự." Người bán hàng rong vội vàng kêu lên, đáng tiếc không còn có người để ý tới hắn. Trần Phong vừa rồi cũng tò mò dùng thần thức tra nhìn một chút người bán hàng rong trong tay chén bể, một điểm lực lượng chấn động đều không có, hơn nữa tựa hồ là dùng bùn đất đúc thành, chén ăn cơm xuất hiện 10 cái lỗ hổng, còn không bằng trên đường cái tên ăn mày dùng bát sứ cấp bậc cao. Ba vị, các ngươi là lần đầu tiên đến Bạch Vân thành a, nhìn xem các ngươi khí chất xuất chúng, vẻ mặt hưng phấn, hình dạng tu lãng, phong lưu phóng khoáng, xem xét cũng biết là thật tinh mắt chi nhân." Đến, nhìn xem ta tại đây pháp khí, đây chính là theo đại danh đỉnh đỉnh ma hồn cốc làm ra đến, nhất định là thượng cổ ma thần sứ dùng pháp khí. Cái này người bán hàng rong nhìn xem Trần Phong ba người đi qua lập tức kêu to lên. Trần Phong ba người lập tức cảm giác có chút dở khóc dở cười, cái này người bán hàng rong lớn lên xấu xí, vóc dáng thấp bé, hai mắt quay tròn loạn chuyển, xem xét chính là loại cực kỳ khôn khéo chi nhân. Bất quá có một điểm ngược lại là làm cho Trần Phong lau mắt mà nhìn, tựu là người này tu vi vậy mà so với chính mình còn cao, rốt cục cái gì cấp độ Trần Phong nhìn không ra. Ha ha ha, ngươi cái này minh bạch nếu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi xem chúng ta cái dạng này, như là phong lưu phong khoáng chi nhân sao? Lỗ Tháp nhịn không được nói ra. Xác thực, Trần Phong ba người mặc dù không nói lớn lên xấu, nhưng là hiện tại nguyên một đám toàn thân quần áo đồ bỏ đi, lại nói tiếp so tên ăn mày không khá hơn bao nhiêu, như thế nào cũng không tính là vẻ mặt hưng phấn, phong lưu phong khoáng. Ba vị biểu hiện ra thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là ta lại có thể xuyên thấu qua bề ngoài của các ngươi chứng kiến người khác chỗ nhìn không tới che giấu khí chất, ba người khẳng định không phải người bình thường, ánh mắt cũng nhất định rất đặc biệt, tuyệt đối là người biết hàng. Trong tay của ta cái này mặc dù thoạt nhìn là chén bể, nhưng là chỉ cần có ánh mắt chi nhân nhất định có thể nhìn ra trong đó bất phàm, những người khác không nhìn được hàng, bọn hắn cũng không. Muốn, ma hồn cốc trong đi ra thứ đồ vật sao có thể là phàm vật? Người bán hàng rong triển khai ba thốn không nát miệng lưỡi nói ra. Ha ha, lão bản, ngươi ngược lại là xem nhìn lầm rồi, ba người chúng ta tiểu là điển hình người bình thường, tự nhiên cũng không có cái gì ánh mắt, ngươi cái này thượng cổ pháp khí, còn là tự mình giữ lại sử dụng à, có lẽ có một ngày có thể lục lọi ra ảo diệu bên trong một lần hành động trở thành tuyệt thế cao thủ đâu rồi, nếu bán cho người khác chẳng phải là lãng phí hết. Chúng ta đi thôi." Diệp Tử Minh cười nói, mời đến Trần Phong hai người tiểu phải lý khai. "Ai ai ai, không nên gấp gáp đi ấy ư, ta xem các ngươi ba người hôm nay cùng ta hữu duyên, tiểu là chướng mắt cái này chén bể, ngạch, không đúng là pháp khí, tiểu là chướng mắt kiện pháp khí này, ta cái này không có đúng không những vật khác ấy ư, các ngươi lựa chọn xem, nhất định sẽ tìm ra thứ tốt, ta những thứ kia đều là từ một ít hiểm địa mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm ra đến." Người bán hàng rong nói ra. Được rồi, chúng ta còn có việc, về sau có thời gian lại đến bảo xem." Diệp Tử Minh quay người muốn đi ra, nhưng lại chứng kiến Trần Phong đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Trần huynh, chúng ta đi thôi, ngươi không phải muốn mua một ít các đại môn phái tư liệu ấy ư? Ta biết rõ phía trước có một nhà thương hội, trong đó cái gì đó đều có." Diệp Tử Minh cười nói. "Ha ha, dù sao chúng ta cũng là đến đùa, cũng không cần gấp gáp như vậy, ta xem cái này lão bản nghe rất hòa thiện đích, hơn nữa bán thứ đồ vật cũng rất có cá tính, ta ngược lại là muốn dừng lại thêm một hồi." Trần Phong nói xong thò tay cầm lấy một căn cánh tay thô nhân sâm lướt lướt. Hắc hắc, hay là vị huynh đệ kia thật tinh mắt, ta căn này nhân sâm có thể là có chút ngàn năm dược linh, là nổi danh hoàng kim sâm. Người bán hàng rong xem xét Trần Phong dám hứng thú lập tức dũng cảm rồi. Cái gì hoàng kim sâm, ngươi cũng quá không hợp thói thường đi à nha, cái này nào có một điểm hoàng kim sâm bóng dáng, liền một tia kim sắc đều không có. Diệp Tử Minh cảm giác cái này người bán hàng rong thật sự là cực phẩm, quả thực tiểu là ăn nói lung tung, nói lên lời nói dối đến đều không mang theo suy nghĩ. Mặc dù Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn lấy Trần Phong cảm thấy hứng thú bộ dạng lại cũng không có nhiều lại nói tiếp, chỉ là cau mày chờ. Kỳ thật dùng Trần Phong ánh mắt, căn bản nhìn không ra những vật này rất xấu, ngay tại vừa rồi muốn quay người lúc rời đi trong đầu vang lên tháp thanh âm. Đừng đi vội vã, nơi này có thứ tốt. Cái gì? Nơi này có thứ tốt, là cái gì? Trần Phong trong nội tâm cả kinh, bắt đầu dùng thần thức cùng tháp âm thầm trao đổi. Trước không nên gấp, không muốn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trước cùng người nọ hảo hảo tâm sự, hỏi một chút cái kia chỉ chén bể từ nơi này lấy được. Tháp âm thầm cho Trần Phong ra lấy chủ ý. Vì vậy Trần Phong cái này mới dừng lại đến, giả trang ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tháp, cái này có phải hay không hoàng kim sâm? Trần Phong cầm cánh tay thô nhân sâm hỏi, lớn như vậy nhân sâm lại nói tiếp Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm xem chừng nói như thế nào cũng có mấy trăm năm tuổi thọ. Cái gì hoàng kim sâm, cái này là một cây chỉ có 20 năm dược linh sơn sâm, là bị người sử dụng bí pháp thuốc. Tháp kinh thường nói. Trần Phong sững sờ, sau đó đem cái này gốc nhân sâm bông, tiện tay lại cầm lấy một cây hà thủ ô. Ai nha, tiểu huynh đệ, ngươi thực thật tinh mắt, cái này gốc hà thủ ô muốn nhất cũng có vạn năm dược lực, ngươi xem lớn như vậy cái đầu, mua sau khi trở về có thể luyện chế trưởng thành cấp đan dược, thậm chí có thể luyện chế thành địa cấp đan dược. Người bán hàng rong lại lần nữa hét lớn. Đây là gỗ tử đàn điêu khắc. Không đợi Trần Phong hỏi thăm, Tháp ưu thản nhiên nói. Sau khi nghe, Trần Phong lập tức lật lên bản nhãn. Cái này tiểu đỉnh chỉ dùng để bình thường bùn đất đốt chế, trong đó trộn lẫn hơi có chút phái thiết. Cái này là một mặt cái tác dụng gì không có phá kỳ. Đây là một cái phá cái hũ, bùn đất đốt chế, chứa nước dùng. Trần Phong mỗi cầm lấy một kiện đồ vật, Tháp lập tức tiểu nói ra cái này đồ vật chân thật tình huống. Cuối cùng Trần Phong có loại muốn đem trước mặt người bán hàng rong bạo đánh một trận xúc động, cái này gạt người làm giả cũng quá không hợp thói thường rồi. Trần huynh, những điều này đều là đồ bỏ đi rác rưởi, chúng ta đi nhanh đi. Lỗ Tháp rốt cục nhịn không được. Không đổi, không đổi, ta nhìn lại. Trần Phong cười nói. Thế nào huynh đệ, vừa ý cái đó kiện rồi. Người bán hàng rong nhìn xem Trần Phong chọn tới chọn lui, đem mình trên quán thứ đồ vật đều sờ một lần rồi, lúc này mới nhịn không được hỏi. Ha ha, lão bản, ngươi thật đúng là nhân tài à? Trần Phong cười nói. Lời này nói như thế nào? Người bán hàng rong nghi ngờ nói. Căn này là sơn sâm, chỉ có 20 năm dược linh, chỉ dùng để bí pháp thúc, cái này hà thủ ô chỉ dùng để gỗ tử đàn điều khác, thượng diện lấy dính một ít dược khí, cái này tiểu đỉnh chỉ dùng để bình thường bùn đất đốt chế, cái thanh này cổ kiếm tựu là một khối sắt vụn, cái này cái hũ tác dụng chỉ có thể chứa nước, này mì lệnh kỳ chỉ dùng để bình thường động vật ra làm thành. Trần Phong chỉ vào người bán hàng rong trên quán thứ đồ vật chậm rãi nói ra. Nghe xong Trần Phong lời nói, người bán hàng rong lập tức trợn tròn mắt, mà ngay cả một bên Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong như vậy ngắn ngủi thời gian là có thể đem những vật này nhận ra rõ ràng như vậy. Thằng này có cao minh như vậy nhãn lực. Hai người liếc nhau đồng thời thầm nghĩ, ta nói vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã có bực này kiến thức, vì sao còn muốn tới tiêu khiển ta, ta chẳng qua là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn nện cơm của ta chén. Người bán hàng rong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ha ha, vừa rồi thế nhưng mà ngươi lôi kéo không để cho chúng ta đi. Nói sau ngươi muốn làm giả cũng làm như điểm bộ dáng, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Trần Phong nhịn không được nói ra. Không bán tiểu không bán ấy ư, thế nhưng mà ngươi cũng vô dụng cần phải nói đi ra a. Người bán hàng rong trở nên có chút ngượng ngùng. Cũng không phải không bán, ta hỏi ngươi, cái này chén bể ngươi là từ đâu lấy được? Trần Phong cầm lên cái kia chén bể hỏi. Người bán hàng rong nghe xong hai mắt lập tức sáng, chẳng lẽ cái này thật sự là một kiện bảo bối? Ân, xác thực là một kiện pháp khí, chỉ có điều thượng diện các loại cấm chế đã biến mất, đã biến thành một kiện đồ bỏ đi rồi. Ta cảm thấy hứng thú chính là cái này chén bể thượng diện lấy dính một ít khí tức quỷ dị, ta là người đối với một sự tình so sánh hiếu kỳ, tựa như hỏi thăm minh bạch. Trần Phong nói ra. Cái này. Người bán hàng rong trên mặt lộ ra một ít khó xử biểu lộ. A, như thế nào, ngươi không muốn nói, chẳng lẽ muốn bức ta động thủ sát nhân? Trần Phong đống nhiên biến sắc, trên người mạnh mà thoát ra một cỗ sát khí, hai mắt chăm chú nhìn người bán hàng rong, tựa hồ một lời không hợp tiểu muốn động thủ. Quy 1 chương 75, Vạn Dương Thương Hội. Chương 75, Vạn Dương Thương Hội. Chứng kiến Trần Phong đống nhiên trở mặt, cái này người bán hàng rong lập tức bị lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi dám tại Bạch Vân Thành sát nhân hay sao? Người bán hàng rong cố tự chấn định nói. Muốn là câu trả lời của ngươi không thể làm cho ta thỏa mãn, ta cam đoan ta sẽ giết ngươi. Trần Phong lạnh lùng cười cười. Cái này chén bể xác thực là ta theo ma hồn cốc nhặt được, ta nói có thể thật sự, chỉ tiếc không có người tin tưởng. Người bán hàng rong nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy cái thanh này kiếm gây đâu? Trần Phong nói xong lại lấy ra một khối sắt vụn bộ dáng thứ đồ vật hỏi. Đây cũng là theo ma hồn cốc nhặt được. Người bán hàng rong nói ra. Ngươi có thể còn sống theo ma hồn cốc trong đi ra, nhưng lại có thể nhặt được thứ đồ vật, thật sự là không đơn giản à? Diệp Tử Minh tại một bên cười nói, kỳ thật ta không có xâm nhập, chỉ là tại biên giới khu vực đi lòng vòng mà thôi. Người bán hàng rong có chút không có ý tứ cười nói, được rồi, cái này lưỡng kiện đồ vật ta muốn rồi. Trần Phong thò tay cầm lấy cái kia chén bể hay là một thanh kiếm gậy nói ra, cái này. Chứng kiến đối phương thực muốn mua đồ đạc của mình, người bán hàng rong trong mắt đi lòng vòng, lại lần nữa động tâm tư, cái này lưỡng thứ gì thế nhưng mà ta lấy mệnh đổi lấy. Người bán hàng rong đống nhiên cười nói, vốn tiểu xấu mặt trở nên càng thêm khó coi. Vậy sao, nói như vậy ngươi là muốn tiền không muốn mạng? Trần Phong cười nói. Sau đó chỗ mi tâm truyền đến một cỗ hấp lực, đem cái kia chén bể còn có kiếm gãy thu đi vào. Luyện khí nhập vào cơ thể, ngươi là luyện khí nhập vào cơ thể tu sĩ. Người bán hàng rong kinh hoàng nói, có thể tu luyện tới luyện khí nhập vào cơ thể tu sĩ tốt nhất cũng muốn so với hắn cao hơn mấy cấp độ. Chúng ta còn có chuyện, nói đi, cái này lượng kiện đồ vật cần bao nhiêu nguyên dương đan? Diệp Tử Minh tại vừa nói, tổng cộng 2000 nguyên dương đan. Người bán hàng rong nghĩ dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra, ngươi cũng quá đen tối à, cái này hai cái nát thứ đồ vật chỉ sợ liền một cái nguyên dương đan đều không đáng. Lỗ Tháp nhịn không được nói ra, được rồi, Trần huynh, không muốn mua. 1000 nguyên dương đan. Người bán hàng rong tranh thủ thời gian nói ra, Diệp huynh, trên người của ngươi có hay không nguyên dương đan, tạm mượn thoáng một phát. Trần Phong nói ra, tốt, không có vấn đề. Diệp Tử Minh nói xong xuất ra một cái túi không gian, trực tiếp ném cho người bán hàng rong. Chúng ta đi thôi. Ba người đi rồi, người bán hàng rong cầm túi không gian ngược lại là có chút mặt người, sử dụng thần thức xem xét về sau phát hiện bên trong quả nhiên là từng khỏa linh khí nồng đậm nguyên dương đan. Chẳng lẽ cái kia hai kiện phá thứ đồ vật thật là bảo vật? Giờ khắc này người bán hàng rong thậm chí có chút ít hối hận. Được rồi, dù sao ta cũng cẩn thận mới tra nhìn một chút rất lâu, cũng không có nghiên cứu ra mặt mày đến, bán đi cũng bất lo rồi, cái này 1000 nguyên dương đan coi như là không nhỏ tài phú rồi. Người bán hàng rong cười nói, các ngươi thấy không, vừa rồi ba người kia bỏ ra 1000 nguyên dương đan mua cái chén bể cùng một khối sắt vụn. Nông thôn đến, chưa thấy qua thế mặt. Bất quá thoạt nhìn rất có tiền, thoáng cái xuất ra 1000 nguyên dương đan, liền mày cũng không nhăn thoáng một phát. Một người trong đó chỉ là bí cảnh một tầng tu vi, hai người khác thoạt nhìn thì ra là bí cảnh hai tầng cảnh giới, đây chính là ba con dê béo à, chúng ta theo sau, xem bọn hắn đang ở nơi nào. Một ít qua lại tu sĩ cũng nhìn thấy một màn này, trong đó một ít người càng là động đi một tí khác tâm tư. Trần huynh, vừa rồi cái kia lưỡng kiện đồ vật. Diệp Tử Minh em thầm truyền âm hỏi. Quả thật có chút cổ quái, ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, bất quá cái kia 1000 nguyên dương đan ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Trần Phong nói ra. Tiền tiêu vặt mà thôi, ngàn vạn không muốn để có trả hay không sự tình, bằng không thì liền bằng hữu đều không có làm. Diệp Tử Minh khoát khoát tay không quan tâm cười nói. Tiếp được ba người tìm một nhà tiệm bán quần áo, đổi lại quần áo mới, trang điểm cách ăn mặc về sau, diện mạo đổi mới hoàn toàn, lúc này mới đi vào một nhà thương hội. Nhà này Vạn Dương Thương Hội là Bạch Vân Thành trong rất nổi danh một nhà thương hội, trong đó giống Phồn Đa, rất nhiều tu luyện dùng tài liệu đều có thể ở chỗ này tìm được, hơn nữa nhà này thương hội danh dự hài lòng, giao dịch an toàn có bảo đảm, thương hội trong có cao thủ tọa trấn, còn có cường đại hậu trường, có rất ít người trước tới quấy rối, ta cảm giác chúng ta bị người theo dõi, chủ tiến Vạn Dương Thương Hội, có thể tránh cho một ít phiền toái không cần thiết. Diệp Tử Minh đối với Trần Phong cùng Lỗ Tháp nói ra. Vị khách nhân này nói không sai, tại Bạch Vân Thành ở bên trong, vẫn chưa có người nào dám đến chúng ta Vạn Dương Thương Hội quấy rối. Ba người vừa đi vào thương hội thì có một người trung niên tu sĩ cười tủm tỉm chạy ra đón chào. Không biết ba vị cần muốn dùng cái gì, các ngươi có thể xưng hô ta Lưu chấp sự, ta đến phụ trách chiêu đãi ba vị. Trung niên tu sĩ cười nói. Chấp sự, chiêu đãi, xem ra tương đương với trong tiệm cơm tiểu nhị nhân vật, bất quá tại đây tiểu nhị nhưng lại có bí cảnh kỳ tu vi. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Ân, Lưu chấp sự, cho chúng ta an bài một chỗ chỗ ở. Diệp Tử Minh nói ra, xem Diệp Tử Minh quen thuộc giống như bộ dạng đã biết rõ trước kia khả năng đã tới loại địa phương này. Chúng ta nơi này có thiên địa nhân, thượng trung hạ, cấp 6 chỗ ở. Không biết ba vị ở cái đó một cấp độ chỗ ở. Lưu chấp sự như trước cười híp mắt hỏi, phòng trên a, tốt nhất là ưu tính điểm địa phương. Diệp Tử Minh gật gật đầu. Hoa, ba vị đi theo ta. Lưu chấp sự cười nói. Vì vậy Trần Phong ba người đi theo Lưu chấp sự xuyên qua Vạn Dương Thương Hội đại đường hướng hậu viện đi đến, trong hành lang người đến người đi, dày đặc trình độ thậm chí so ra mà vượt trên đường phố dòng người. Đại lượng thương hội chấp sự giải trong đám người, phụ trách tiếp đại đến đây tiêu phí khách hàng. Trần Phong chứng kiến những chấp sự này cũng là có cấp bậc, chỉ từ trang phục bên trên có thể nhìn ra, Lưu chấp sự một thân thanh ý đi. Hẳn là chấp sự trong cấp thấp nhất chấp sự rồi. Trần Phong thậm chí chứng kiến một cái quý công tử bộ dáng người trẻ tuổi bị bốn gã thân mặc bạch y chấp sự nên đón đi vào. Càng có một người mặc màu vàng quần áo chấp sự dẫn một cái nhìn không ra sâu cạn lão giả hư không tiêu thất. Những chấp sự này chia làm bốn cấp độ: thanh, bạch, hoàng, kim. Trang phục đại biểu bọn hắn phẩm giai, tu vi cao khách nhân cùng khách nhân tôn quý tiểu cũng tìm được cao cấp chấp sự tiếp đãi. Diệp Tử Minh em thầm cho Trần Phong truyền âm. Tiến vào hậu viện về sau, trước mặt chàng cảnh lại lần nữa một bên. Vốn Trần Phong cho rằng chỉ là hậu viện đơn giản như vậy, nhưng là tới trước xem ra bên trong vậy mà có khác đầu tiên. Sắc màu rực rỡ, từng tòa đình đài lầu các cao ngất thành lập, chim hót hoa nở, linh thú qua lại, nhất là một tòa tòa nhà một mình sân nhỏ, chung quanh càng là hoa và cây cảnh tươi mát, kỳ thạch bày ra, đình đài làm đẹp. Câu nhỏ, lưu thủy, cổ đằng, đình đài, dựa theo quy luật nhất định sắp xếp bố, còn chưa đi tiến trong đó cũng cảm giác một cỗ mùi thơm ngát thanh nhã, linh khí đệm đệm cảm giác trước mặt đánh tới. Thậm chí có lớn như vậy quy mô, tại đây một mình sân nhỏ, sợ không cần có hơn 1000 tòa. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không riêng gì Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa là Lô Tháp cũng là nghẹn ngào kinh hô lên, chỉ có Diệp Tử Minh mặt không biểu tình. Tựa hồ trước mặt tình cảnh thấy nhiều hơn. Ba vị đi theo ta. Lưu chấp sự rất hài lòng ba người biểu lộ, vì vậy cung kính thanh âm, sau đó mang theo ba người đi vào một chỗ sân nhỏ. Đây là thượng phẩm viện rơi, ba người mời đến, mỗi ngày 1000 nguyên dương đan. Lưu chấp sự nói ra. Diệp Tử Minh rôi ngón bắn ra, một chương lưu lừng lánh tạp phiến bay đến Lưu chấp sự trong tay. Thiên cấp thẻ khách quý. Lưu chấp sự thấy rõ trong tay tạp phiến về sau lập tức nghẹn nào. Thất kính, đều do tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh cùng tiểu nhân tiến về thiên cấp phòng trọ. Lưu chấp sự lập tức không mình hành lễ, hai tay cử lên đỉnh đầu đem tạp phiến trả lại cho Diệp Tử Minh. So về vừa rồi cung kính lại là một phen bất động. Không cần, chúng ta thì ở lại đây là được, còn có, không muốn đem ba người tin tức để lộ ra đến. Diệp Tử Minh thản nhiên nói. Tiểu nhân không dám. Lưu chấp sự liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. Đây là thường ngươi, không có ngươi sự tình rồi, ngươi có thể đi xuống. Diệp Tử Minh xuất ra một cái túi không gian ném cho Lưu chấp sự. Đa tạ ban thưởng, tiểu nhân cáo lui, có cái gì phân phó cứ việc phân phó. Lưu chấp sự tất cung tất kính chậm rãi lui ra ngoài. Chậc chậc, Diệp huynh thân phận không đơn giản à? Trần Phong chậc chậc có âm thanh. Cái này tấm thẻ là ta không có ý tầm đó nhận được. Diệp Tử Minh tùy ý nói. A, vậy sao? Ngươi thật đúng là vận khí tốt. Trần Phong cười nói, biết rõ đối phương không muốn nhiều lời sau đó cũng tựu không hề hỏi nhiều. Sân nhỏ không lớn, nhưng thắng tại tinh xảo hài hòa, không khí tươi mát, còn có một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng theo tứ phía cấp cho tụ tập tới. Trong sân còn có liếc thanh tuyển, chạy xuôi ra cổ sinh cơ, nhàn nhạt khói khí. Hơn nữa ngọc thạch tạo hình cái bản, còn có các loại làm đẹp dùng đặc biệt kỳ lạ quý hiếm thanh đẳng, cho người một loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Mỗi ngày 1.000 nguyên dương đan cũng không phải là bạch hoa. Tại đây sân nhỏ bị trận pháp gia trì qua, có thể tụ nạp tứ phương linh khí. Viện trong gieo trồng thực vật cũng có thanh tâm tĩnh khí tác dụng. Ở chỗ này tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới 10 ngày. Diệp Tử Minh cười nói, như vậy thiên cấp phòng trợ đâu? Trần Phong hỏi. Thiên cấp phòng trợ đãi ngộ rất tốt, bất quá cái kia đều là có thân phận có địa vị có thực lực tu sĩ lại có thể vào ở đi. Trần Phong sâu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy linh khí cuồn cuộn, nhét vào trong cơ thể, đồng thời còn có một cỗ tươi mát khí tức làm cho đầu óc của mình càng thêm thanh tỉnh, trường sinh chân khí vận chuyển cũng trở nên so trước kia càng thêm có sức sống. Quả nhiên là tu luyện nơi tốt. Trần Phong gật gật đầu. Chúng ta trước ở chỗ này ở một thời gian ngắn, có thời gian cũng có thể du lịch thoáng một phát Bạch Vân Thành, tại đây tu sĩ phần đông, tam giáo cửu lưu, các lộ tu sĩ tụ tập, có thể biết rõ một ít tu luyện giới các loại tin tức. Diệp Tử Minh nói ra. Ba người đều tự tìm gian phòng, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, phun ra nuốt vào khí tức, cái này một tu luyện tiểu là nửa ngày thời gian, trong lúc Lưu chấp sự cũng dẫn người tự mình đưa thức ăn tới, chiêu đãi rất là ân cần. Mà Trần Phong một đi vào phòng về sau lập tức tiểu chui vào trường sinh tháp ở bên trong, không để ý đến như trước bị trói buộc trấn áp tứ nhi linh hầu cùng tử điện ngân con dao, trực tiếp mở miệng kêu gọi tháp. Tháp, cái này hai kiện phá thứ đồ vật có chỗ lợi gì? Trần Phong lớn tiếng hỏi. Trần Phong trong miệng phá thứ đồ vật tự nhiên là vừa mua được chén bể còn có sắt vụn bình thường kiếm gãy. Cái này hai kiện cũng không phải là phá thứ đồ vật, lại nói tiếp so trên người của ngươi cái kia thanh trường kiếm muốn tốt hơn nhiều. Tháp thanh âm chậm rãi vang lên. Cái gì? So với ta cái thanh kia hạo nhiên chân cương kiếm cao hơn cấp, ta đây chính là bảo khí a. Trần Phong kinh ngạc nói. Đây là hai kiện thanh khí, nếu là không có hư hao lời nói, tại thanh khí trong cũng coi như bên trên là người nổi bật. Tháp thanh âm y nguyên không nhanh không chậm. Thanh khí, đây là cái gì cấp bậc pháp bảo? Trần Phong nghi ngờ nói. Pháp bảo, vốn là pháp khí phía trên mới là bảo khí, mà thanh khí vẫn còn bảo khí phía trên. Tháp chậm rãi giải thích nói. Quy 1 chương 76, Ma thần huyết. Chương 76, Ma thần huyết. Pháp khí, bảo khí, thánh khí, như vậy thánh khí thượng diện là cái gì, có phải hay không tiên khí? Trần Phong tò mò hỏi. Tự nhiên không phải, thánh khí thượng diện là đạo khí thượng diện mới là tiên khí. Tháp lúc này đây ngược lại là có cái này đầy đủ kiên nhẫn. Như vậy ta cái này trường sinh tháp là cái gì cấp độ pháp bảo, là thánh khí hay là đạo khí? Trần Phong đột nhiên hỏi. Cũng không phải, cái này hai chủng cấp độ pháp bảo liền tiên lợi không dính nổi, làm sao có thể cùng ta so sánh với? Tháp ngạo nghễ nói, trong thanh âm vậy mà bí mật mang theo một tia không hiểu uy nghiêm. Nói như vậy ngươi là tiên khí? Trần Phong bỗng nhiên cười nói. Nói đến đây Trần Phong trong lòng có chút kích động, suy nghĩ một chút trên người mình có một kiện tiên khí, mặc dù có chút tổn thương cùng tàn phá, nhưng là chung quy cùng tiên chữ dính vào bên cạnh, tiên cái chữ này đại biểu chính là cao cao tại thượng, đại biểu chính là siêu thoát, đại biểu chính là trường sinh bất lão, tuổi thọ vĩnh hằng, đại biểu chính là pháp lực ngập trời thần thông quảng đại. Có thể nói toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, ước miệng người không có người không muốn trở thành tiên trường sinh. Trần Phong cũng không ngoại lệ, đối với bình thường tu sĩ mà nói, tiên là phiêu miểu, không thể cân nhắc, nhưng là hiện tại một kiện tiên khí bày ở trước mặt mình, hơn nữa còn là pháp bảo của mình, như thế nào không làm cho Trần Phong cảm thấy kích động. Tiên khí. Lúc này thời điểm tháp thanh âm bỗng nhiên sóng đông lúc đích, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi không phải tiên khí ấy ư? Không phải tiên khí, đó là cái gì? Còn có so tiên khí lợi hại hơn pháp bảo sao? Trần Phong hiếu kỳ nói. Tiên khí tính toán cái gì, so tiên khí lợi hại pháp bảo còn có rất nhiều. Được rồi, ngươi bây giờ tu vi không đủ, hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không có gì hay chỗ. Ngươi hay là thành thành thật thật địa tu luyện a, chờ ngươi tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Tháp thanh âm tại Trần Phong bên tai vang không ngừng. Tu thành nhân tiên, bí cảnh có 9 tầng cảnh giới, ta hiện tại vẫn chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, thượng diện còn có 8 cái cảnh giới, bí cảnh phía trên là thiên nhân cảnh, nghe nói thiên nhân cảnh còn muốn độ 9 lần lôi kiếp, thành công mới có thể tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, đã thất bại liền biến thành cho bụi, linh hồn pha tán, toàn bộ Hắc Nguyên thành khu vực sợ không phải phải có mấy ngàn vạn người, quan tu sĩ chỉ sợ thì có trên trăm vạn, không chỉ nói là tu thành nhân tiên, tự là có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh nên có mấy cái, ta nghĩ sợ rằng một cái đều không có a, bằng không Hắc Nguyên Thành cũng sẽ không bị một ít bí cảnh tu sĩ đã khống chế. Trần Phong sau khi suy nghĩ một chút nói ra, cái thế giới này không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chờ thực lực ngươi tăng lên về sau ngươi tiểu sẽ từ từ phát hiện. Tháp nói ra, tăng lên, thực lực nào có dễ dàng như vậy tăng lên, coi như là tu luyện của ta con đường thuận buồm xuôi gió, muốn tu thành nhân tiên sợ rằng cũng phải mấy trăm năm, hơn 1.000 năm, hoặc là mấy ngàn năm a. Trần Phong nhịn không được nói ra, mấy ngàn năm thời gian, với ta mà nói thì ra là một lần ngủ say. Tháp nói ra. Nghe xong lời này Trần Phong lại lần nữa cảm giác có chút im lặng, không biết muốn nói cái gì cho phải. Ngươi nói không sai, Hắc Nguyên Thành trên trăm vạn tu sĩ là không có mấy người thiên nhân cảnh tu sĩ, đây là có nguyên nhân, cũng không phải cá nhân tiên tư vấn đề. Tháp lại lần nữa nói ra. Cái kia là nguyên nhân gì? Trần Phong cảm giác có chút tò mò. Tu luyện kỳ thật có rất nhiều chú ý, cá nhân tư chất là một phương diện, nhưng là trọng yếu hơn là kỳ ngộ cùng hoàn cảnh, không có hài lòng hoàn cảnh, tự là người này thiên tư người tiên, lại có mang tuyệt thế, nhưng là không có hài lòng hoàn cảnh cũng là kẻ vô tích sự, đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là kỳ ngộ, kỳ thật thì ra là vật khí, cũng có thể nói là vận mệnh, Hắc Nguyên Thành chỉ là vĩnh hằng đại thế giới không kham nổi mắt địa phương nhỏ bé, trong đó không có cao giai. Tu sĩ, không có cao giai, dù cho có thiên tư tung hoành nhân tài, muốn tu thành tiên vị cũng là không thể nào. Mà ngươi bất đồng, trên người của ngươi có sự hiện hữu của ta, ngươi lại tu luyện trường sinh chân kinh, cái này sẽ là của ngươi kỳ ngộ, hoặc là nói cái này sẽ là của ngươi vận mệnh, ta trước cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, trường sinh chân kinh tựu là đặt ở tiên giới đều là cấp đoạt đối tượng. Cái gì? Liền tiên giới đều cấp đoạt, trường sinh chân kinh rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Trần Phong chấn kinh rồi. Đương nhiên, vận mệnh mặc dù trọng yếu nhất, nhưng là trong đó quá trình hay là muốn dựa vào cố gắng của mình, vận mệnh chẳng qua là cho ngươi một cơ hội, có thể hay không nắm chặt hay là dựa vào chính mình, kỳ thật hôm nay ta đã cùng ngươi nói quá nhiều được rồi, lại nói tiếp dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, cùng ta trong tưởng tượng còn phải kém rất nhiều, nói được khó nghe một điểm, ngươi cũng không phải phương diện tu luyện thiên tài. Tháp lúc nói lời này, trong giọng nói lại thêm một ít những vật khác. Ha ha, đã từng đại danh đỉnh đỉnh phế vật, đương nhiên không phải cái gì tu luyện thiên tài. Trần Phong cũng có chút tự giễu. Kỳ thật chuyện này là có nguyên nhân, được rồi, không nói nhiều như vậy rồi, tóm lại ngươi nếu muốn biết hết thể sự tình nguyện ý, tiểu nhất định phải tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, trong lúc ta sẽ cho ngươi một ít trợ giúp, ngươi đã có trường sinh chân kinh, cái môn này tuyệt thế pháp quyết, về sau có thể tu luyện tới cái gì cấp độ phải nhờ vào ngươi cố gắng của mình rồi. Hiện tại chúng ta hay là đến giải quyết thoáng một phát cái này lưỡng kiện đồ vật." Tháp nói ra. Tại tháp cùng Trần Phong lúc nói chuyện đã sử dụng một ít bí pháp đem Tứ Nhĩ Linh Hầu cùng Tử Điện Ngân Quang giao cách ly, cho nên cả hai ở giữa nói chuyện cũng không sợ bị những người khác nghe qua. Cái này hai kiện thánh khí còn có chỗ lợi gì, đều đồ bỏ đi thành cái dạng này. Trần Phong nhìn xem chén bể cùng kiếm gây nói ra. Hai kiện pháp bảo kia mặc dù chỉ là thánh khí cấp bậc, nhưng là thượng diện lại lấy dính một ít thượng cổ ma thần khí tức, đợi chút nữa ngươi sau khi ra ngoài muốn tra ra thoáng một phát ma hồn cốc lai lịch." Tháp nói xong lời này, chén bể cùng kiếm gây chậm rãi phiêu bay lên. Sau đó bắt đầu chậm rãi phân giải ra, hóa thành một kia bé nhất tiểu nhân tồn tại, rất nhanh cái này lưỡng kiện đồ vật tiểu biến thành một mảnh bụi mù bình thường tồn tại. Bá, bụi mù mạnh mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hai tia thật nhỏ sợi tơ, cái này hai tia dây nhỏ liền tóc 1/10 đều không có, chỉ có một tấc trường, kim sắc, nếu không phải Trần Phong ánh mắt lợi hại, chỉ sợ căn bản nhìn không tới. Đây là vật gì? Trần Phong tò mò hỏi. Đây là thượng cổ ma thần huyết dịch. Tháp nói ra. Huyết dịch? Trần Phong lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng đây quả thật là không phải cái gì sợi tơ, mà là kim sắc tơ máu. Ngươi có thể không nên xem thường cái này hai tia huyết dịch, ngươi nếu luyện hóa về sau, thân thể của ngươi cường hành độ có thể tăng cường mấy lần." Tháp nói ra. "Không thể nào, tiêu điểm này huyết dịch có thể để cho ta thân thể tăng cường mấy lần?" Trần Phong có chút không tin. "Tự nhiên là thật, bất quá ta hiện tại lực lượng không đủ, không thể giúp ngươi luyện hóa hấp thu, ngươi cần một ít mặt khác dược liệu làm phụ trợ mới được." Tháp nói ra. "Cái gì dược liệu?" Trần Phong hỏi. "Băng phách thảo, tử tuyết thảo, linh lung quả, hộ hồn hoa, cái này bốn loại dược liệu đều không đắt trọng, trên cái thế giới này có lẽ có rất nhiều mới lạ." "Tốt rồi, ngươi nhớ rõ tìm cái này bốn loại dữ liệu, về sau mới có thể luyện hóa cái này hai tia ma thần huyết." Tháp nói xong lại lần nữa đã không có tiếng động. "Cái này bốn loại dược liệu ta đều chưa từng nghe qua, không biết được không tìm kiếm." Trần Phong thầm nghĩ, sau đó thân hình lóe lên tựu ra trường sinh tháp. Lúc này đây cùng tháp nói chuyện với nhau Trần Phong lại đã biết một ít gì đó, không khỏi có chút miên man bất định. Lúc này đây nói chuyện với nhau nội dung Trần Phong âm thầm phân loại thoáng một phát, đầu tiên, trường sinh chân kinh cái môn này lợi hại, nghịch thiên, thứ hai tựu là trường sinh tháp lợi hại, nghịch thiên, nhưng là hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng. Tận lực bồi tiếp thân thế của mình trường sinh tháp xác thực biết rõ, nhưng là tiểu không tự nói với mình. Còn có mình muốn biết rõ đây hết thể nhất định phải tu luyện tới nhân tiên cảnh giới. Trong đó còn một điều làm cho Trần Phong có chút kỳ quái, cái kia chính là nghe tháp khẩu khí chính mình trước kia sở dĩ tại trên việc tu luyện là phế vật là có nguyên nhân. Cái này tiểu tháp thật sự là kỳ quái, có chuyện gì bây giờ nói đi ra là được, vậy mà che giấu, nói cái gì phải chờ ta tu thành nhân tiên mới nói cho ta biết, tu thành nhân tiên, cái kia chính là thành tiên rồi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong trong nội tâm âm thầm đoán thầm. Trần huynh, tu luyện đã xong, đúng rồi, nghiên cứu ra cái gì không có? Chứng kiến Trần Phong đi ra phòng ốc, Diệp Tử Minh cười hỏi. Tạm thời còn không có, đúng rồi, có chuyện ta quên hỏi, ma hồn cốc đến cùng là địa phương nào? Trần Phong hỏi. Trần Phong đã nhớ đến lúc ấy người bán hàng rong nâng lên ma hồn cốc ba chữ thời điểm cả đầu đường cái đều yên tĩnh lại. Ma hồn cốc? Nâng lên cái tên này Diệp Tử Minh cũng nhíu mày. Đây là một cái cấm địa, nghe nói là thượng cổ ma thần chiến trường, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá trong đó xác thực nguy hiểm trùng trùng điệp, nhiều năm như vậy tu luyện giới rất nhiều ngày người cảnh tu sĩ sau khi đi vào liền cái nước phiêu cũng không đánh sẽ không ảnh rồi, ta còn nghe nói bên trong chết qua tiên nhân đâu, cũng không biết thật giả. Diệp Tử Minh nói ra. Đúng rồi, ngươi như thế nào hỏi chuyện này rồi, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đây? Cái kia chén bể cùng kiếm gãy xác thực là từ ma hồn cốc đi ra, trong đó ẩn chứa một tia kỳ quái khí tức, giống như thật sự cùng thượng cổ ma thần có quan hệ. Trần Phong nói ra. Coi như hết, cái kia loại địa phương tốt nhất ít đi, hay là mạng nhỏ trọng yếu. Diệp Tử Minh cười nói. Cái chỗ kia xác thực nguy hiểm, ta cũng nghe qua một ít nghe đồn, rất nhiều người sau khi đi vào tiểu gia không được rồi, một ít tu sĩ chỉ dám ở bên ngoài bồi hồi. Một bên lỗ tháp cũng nói, ha ha, ta cũng chỉ là hỏi một chút, chúng ta đi ra ngoài đi đi thôi, vừa vặn ta cần phải mua bán một ít gì đó. Trần Phong cười nói, Trần huynh muốn mua cái gì đó, có lẽ trên người của ta thì có. Diệp Tử Minh nói ra, Ta cần 4 loại dược liệu, băng phách thảo, tử tuyết thảo, linh lung quả, hộ hồn hoa. Trần Phong nói ra. Tử tuyết thảo, trên người của ta thì có một cây, băng phách thảo cùng linh lung quả có lẽ cũng dễ dàng tìm được, Bạch Vân Thành đoán chừng thì có, nhưng là cái này hộ hồn hoa cũng có chút rất hiếm, không biết Bạch Vân Thành có hay không. Diệp Tử Minh nói xong xuất ra một cây tử sắc dược thảo đưa cho Trần Phong. Cái này cổ dược thảo khoảng chừng dài một thước, hình dạng cùng bình thường cỏ dại có chút cùng loại, nhưng lại tản ra một tia tử quang, hơn nữa Trần Phong cầm trong tay có một loại lạnh buốt cảm giác, tựa hồ trong tay cầm là một khối hàn băng. Cái này là tử tuyết thảo. Trần Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy, loại dược thảo này sinh trưởng đến trong núi tuyết, công hiệu chữa thương, cầm máu, định tâm hỏa, khu ma niệm, phục dụng về sau có thể định trụ huyết khí, vững chắc thân niệm, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể cùng mặt khác một ít dược liệu luyện chế một ít cao giai đan dược. Diệp Tử Minh nói ra. Loại dược thảo này ta cũng đã gặp, mặc dù có chút chân quý, thực sự không kỳ lạ quý hiếm. Lô Tháp cũng nói. Cái kia liền đa tạ Diệp huynh rồi. Trần Phong cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem Tử Tuyết thảo thu vào. Quy 1 chương 77, khởi phân tranh. Chương 77, khởi phân tranh. Không biết mấy vị muốn bán ra chút gì đó này nọ, bất kể là pháp bảo, binh khí, đan dược, dược thảo hay là mặt khác tu luyện dùng thứ đồ vật, chúng ta Vạn Dương Thương hội đều có thể đưa ra một hợp lý giá cả. Một cái đầu đầy tóc trắng lão giả cười hỏi. Ngay tại vừa rồi Lưu Chấp Sự dẫn đầu Trần Phong ba người tới một chỗ thoạt nhìn rất là hỗn loạn gian phòng, bên trong có một cái cười tủm tỉm lão giả, là Vạn Dương Thương hội chuyên môn thu mua thứ đồ vật một chỗ nơi. Lão đầu này không đơn giản, ta nhìn không ra hư thật, tốt nhất cũng là bí cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài cảnh giới. Diệp Tử Minh cho Trần Phong hai người truyền âm nói, một cái thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Lúc này thời điểm Trần Phong trong đầu vang lên tháp thanh âm, thiên nhân cảnh tu sĩ. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, đối phương không sẽ nhìn ra sự hiện hữu của ngươi a? Sau đó Trần Phong có chút lo lắng hỏi, mặc dù ta hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng không phải một cái thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ có thể thấy được. Tháp nói ra, hô, ta đây an tâm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, một ít lợi hại thiên nhân cảnh tu sĩ sử dụng một ít bí pháp cũng có khả năng chứng kiến của ta tinh khiết tại, bất quá dùng ngươi tình huống hiện tại có lẽ tiếp xúc không đến cái loại nơi cấp độ. Tháp nói ra. Tiền bối, ta muốn bán đi một ít gì đó. Trần Phong nói xong liền đem thu hết đến túi không gian tất cả đều đem ra, hiện tại Trần Phong có trường sinh tháp có thể vận dụng, trong đó không gian không biết so những túi không gian này đánh ra bao nhiêu, tự nhiên không đem những túi không gian này để ở trong mắt rồi. Dầm dầm á. 10 cái túi không gian bên trong thứ đồ vật tất cả đều đổ ra, lập tức trên mặt đất chồng chất một đống. Nhiều như vậy đồ bỏ đi. Mọi người tại đây kể cả Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp tất cả đều là tâm tư như vậy, nhưng lại đều không có nói ra. Trần Phong trên người ngoại trừ Hạo Nhiên Trần Cương kiếm cùng với ba chi hắc tiễn còn có Bích Thanh Ma hồn quả bên ngoài, vật gì đó khác tất cả đều bị Trần Phong đem ra. Nhiều như vậy tổn hại pháp khí, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi đây đều là ở nơi nào nhặt được? Lão giả tóc bạc nhịn không được nói ra. Ha ha, trong đó cũng có một ít hoàn hảo không tổn hao gì thứ đồ vật. Trần Phong có chút không có ý tứ cười nói. Ngược lại là có một ít hoàn hảo pháp khí, cái này Thanh Phi kiếm tựu là nhị phẩm pháp khí, ta xem cảnh giới của ngươi chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất, cái này Thanh Phi kiếm vừa vặn thích hợp ngươi, vì cái gì không chính mình giữ lại? Lão giả nhìn Trần Phong cười nói. Ha ha, ta đã có bổn mạng pháp khí. Trần Phong cười nói. Ân, phi kiếm, lệnh kỳ, kia lưới, dây thừng, ngũ tuyệt độc châm, con dấu, ngọc thước, những vật này mặc dù phẩm giai không cao, bất quá lại coi như là nguyên vẹn, về phần những thứ khác tổn hại pháp khí tác dụng không lớn, nhất là những này bị ăn mòn lợi hại. Lão giả một bên kiểm kê trên mặt đất thứ đồ vật vừa nói, đồng thời trong nội tâm còn có chút khó chịu, nếu không phải bởi vì đối phương trên người có thiên cấp thẻ khách quý, dùng thân phận của mình mới sẽ không nhận đợi cái này mấy tiểu bối. Ồ. Đột nhiên lão giả hai mắt sáng ngời, thò tay cầm lên một thanh mang huyết trường mâu, phải nói đây là một kiện đoạn mâu, chỉ có dài 3 xích, thượng diện vết máu loang lỗ, còn có một chút dị sát, xem xét đã biết rõ có chút lâu lắm rồi. Cái này là một thanh bảo khí. Lão giả kinh ngạc nói. Bảo khí? Liên Diệp Tử Minh đều kinh ngạc thoáng một phát, không khỏi nhìn về phía cái thanh kia đoạn mâu. Đáng tiếc đã hư hao rồi, bất quá trong đó ẩn chứa một ít cường giả ý chí, có thể dựa theo thất phẩm pháp khí giá cả thu mua. Lão giả nói ra. Cái này còn có mấy thanh trường kiếm phẩm giai cũng không tệ, cũng có chút giá trị, còn có cái này hai mảnh hoàng huyết thảo, cái này có thể là đồ tốt ta không biết tiểu huynh đệ từ nơi này lấy được. Lão giả cầm lấy hoàng huyết thảo có chút kinh ngạc nói. Ha ha, đây là bí mật. Trần Phong cười nói. Điều này cũng đúng, loại này bí văn sao có thể tùy tiện nói đâu rồi, ngược lại là ta hỏi nhiều rồi, cái này còn có một chút Tị Thủy Châu cùng Dạ Minh Châu. Ha ha, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trên người của ngươi tại sao có thể có như vậy tạp thứ đồ vật. Lão giả nhịn không được cười nói. Như vậy đi, tổng cộng 10 vạn nguyên dương đan, như thế nào đây? Ta cho ta giá cả đã rất hợp lý rồi. Lão giả nghĩ nói ra. 10 vạn nguyên dương đan. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới trên người mình đồ bỏ đi vậy mà như vậy là giá. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó lão giả vung tay lên, Trần Phong trong tay liền có hơn một cái túi không gian, thần thức quét qua, liền phát hiện bên trong nguyên dương đan xếp thành một tòa núi nhỏ, vừa vặn có 10 vạn. Tiền bối, ta còn có một vật, muốn mời ngài xem xét thoáng một phát. Trần Phong đột nhiên hỏi. A, cái gì đó, lấy ra nhìn xem. Lão giả hiếu kỳ nói. Vì vậy Trần Phong lấy ra trong đó một chi hắc tiễn, chứng kiến cái này chi hắc tiễn lão giả trong mắt lập tức chán phong quan mang, sau đó ngón tay nhấc câu, cái này chi hắc tiễn đã đến trong tay. Quả nhiên là phá ma tiễn. Lão giả nhìn bỗng nhiên nói ra, sau đó mạnh mà ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong, lập tức Trần Phong cảm nhận được một cỗ như núi áp lực. Hừ. Diệp Tử Minh bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nghe được tiếng hừ lạnh lão giả trong nội tâm cả kinh, sau đó lập tức thu liễm khí thế, trên mặt lại lần nữa đổi lại dáng tươi cười. Ha ha ha, lão hủ thất lễ. Lão giả cười nói, không sao, tiền bối cũng biết đây là cái gì pháp khí. Trần Phong chỉ cảm thấy trên người buông lỏng. Đây là phá ma tiễn, có bài trừ kết giới, trấn nhiếp linh hồn hiệu quả, luyện chế quá trình rất là phức tạp. Căn này phá ma tiễn mặc dù chỉ là thất phẩm pháp khí, nhưng nếu phối hợp một thanh bảo khí cấp bậc cung nỏ, thậm chí có thể đánh chết thiên nhân cảnh tu sĩ. Lão giả chậm rãi nói ra, lợi hại như vậy. Một bên Lỗ Tháp nhịn không được nói ra, ngươi nếu biết rõ luyện chế phá ma tiễn quá trình, tiểu không sẽ nói như vậy rồi. Tiểu huynh đệ, có thể hay không đem căn này phá ma tiễn bán cho ta? Ta ra 2 vạn nguyên dương đan. Lão giả nhìn xem Trần Phong hỏi, 2 vạn nguyên dương đan. Trần Phong trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái này chi đen nhánh mũi tên vậy mà như vậy đáng giá. Được rồi, ta muốn chính mình giữ lại. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, đã đối phương nguyện ý ra cao như vậy giá cả, đã nói lên đằng giá, nói sau cái này ba chi phá ma tiễn sắc thực uy lực không tầm thường, muốn nếu không mình lúc ấy tại đáy nước cũng đào thoát không đi ra, chớ đừng nói chi là mang tất cả bích nhãn kim thiểm thú trong động phủ thứ đồ vật rồi. Ha ha, đã tiểu huynh đệ không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Lão giả ngược lại cũng không nói thêm gì, mà là đem phá ma tiễn đưa cho Trần Phong. Lần này giao dịch Trần Phong xem như rất hài lòng, chính mình đã có trường sinh tháp về sau những vật này xác thực muốn được xưng tụng rác rời rồi, nếu không phải Trần Phong thực lực bây giờ không đủ, hơn nữa trường sinh tháp bị hao tổn lợi hại, chỉ sợ Trần Phong sẽ đem Hạo Nhiên chân cương kiếm đều bán đi. Diệp huynh đây là trả lại ngươi. Trần Phong xuất ra 1000 nguyên dương đan muốn trả lại cho Diệp Tử Minh. Ha ha, ngươi còn là tự mình thu lại à, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, 10 vạn nguyên dương đan căn bản là không đủ hoa. Diệp Tử Minh chỉ hoãn đạo. Chứng kiến Diệp Tử Minh xác thực không muốn thu Trần Phong cũng không có miễn cưỡng, sau đó ba người tới Vạn Dương Thương hội tầng thứ 3. Nơi này có Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một ít tư liệu bán ra. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, tu hành khái luận, môn phái giới thiệu văn tắt, cường giả phong vân bảng, mới nhất động thái, pháp bảo chủ loại, thảo dược giới thiệu, đan dược, tại đây nhiều như vậy sách vở. Xem sách trên kệ một bản bản dày đặc sách vở, Trần Phong nhịn không được nói ra. Cái này coi như thiếu, có tiên đạo môn phái tàng thư khoảng chừng hơn 100 triệu sách, chỉ là tàng thư các tiểu so ra mà vượt một tòa thành thị. Diệp Tử Minh tại một bên cười nói. Sau đó Trần Phong nhìn những sách vở này hết giá, tim đập lập tức ra tốc rồi. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới quyển sách này vậy mà giá trị 1 vạn nguyên dương đan. Môn phái giới thiệu lại muốn 3 vạn nguyên dương đan, những thứ khác sách vợ cơ hồ không có thấp hơn 1 vạn nguyên dương đan, cái này cũng quá không hợp tói thường đi à nha. Lúc này thời điểm Trần Phong rốt cục minh bạch vì cái gì Diệp Tử Minh nói trên người mình 10 vạn nguyên dương đan không đủ dùng nguyên nhân rồi. Tại đây sách vợ mắc như vậy à? Lỗ Tháp cũng nhịn không được nữa cảm khái nói, những sách vợ này đều là dùng yêu thú gia luyện chế mà thành, có thể ngăn trở phi kiếm xuyên thủng, tựa là phóng bên trên 1000 năm cũng sẽ không tổn hại. Trong quầy tiểu nhị nói ra. Hừ, lại là này bầy hai lúa, đã mua không nổi thứ đồ vật cũng đừng có đến nơi đây mất mặt. Lúc này thời điểm một câu âm dương quái khí thanh âm truyền tới. Trần Phong ba người xem xét, sắc mặt lập tức thay đổi, nói chuyện đúng là ở ngoài thành gặp được chính là cái kia hung hăng càn quấy tuổi trẻ tu sĩ, cũng chính là Tử Vân Động Thiên trưởng giáo nhi tử, gần đây vừa gia nhập Cửu Tiêu cung. Người này bên người đi theo 2 gã lão giả, đầu ngóc lên, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, tựa hồ người trong thiên hạ đều không bị chính mình để ở trong mắt. Nguyên lai là Lưu công tử, nghe nói Lưu công tử bái nhập Cửu Tiêu cung, còn bị trong đó trưởng lão thu làm nội môn đệ tử, không biết có phải hay không là thật sự. Một gã Vạn Dương Thương hội chấp sự nên đón tiếp lấy, vẻ mặt lấy lòng. Hừ. Chuyện này người nào không biết, còn muốn ta nói sao?" Lưu công tử khinh thường nói. "Đúng vậy đúng vậy, Lưu công tử thỉnh, không biết Lưu công tử muốn mua cái gì đó." Gã chấp sự này vẻ mặt dáng tươi cười. "Tùy tiện nhìn xem, còn các ngươi nữa Vạn Dương Thương hội cũng nên chế định một ít mới quy định rồi, một ít hạ nhân tốt nhất không nên vào đến, đây không phải trà đạp người này cao quý địa phương sao?" Lưu công tử nói xong liếc mắt Trần Phong ba người liếc. "Ha ha, cái này, ta sẽ phản ánh cho thượng diện." Cái này chấp sự cười khổ nói. "Mơ ơi, thật muốn một cái tát quất chết tiểu tử này." Lỗ Tháp nhịn không được thấp giọng nói. "Cái gì? Muốn chết?" Những lời này lập tức bị Lưu công tử đã nghe được, hai mắt lập tức quét đi qua, đồng thời bên người 2 gã lao giả lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại đi khí thế, phô thiên cái địa đối với Trần Phong ba người trùng kích tới. Đạp đạp đạp. Trần Phong ba người liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy đối phương khí thế như núi, chính mình ba người thậm chí ngay cả đối phương khí thế cũng đỡ không nổi. Hai người này tối thiểu cũng là bí cảnh 6 tầng tu sĩ, thậm chí rất cao. Diệp Tử Minh truyền âm nói, giết bọn chúng đi ba người. Lưu công tử đằng đằng sát khí nói. Nghe xong chuyện đó, bên trong một cái lão giả đi phía trước một bước muốn ra tay. Lưu công tử chấm đã. Chúng ta Vạn Dương Thương hội có quy định, bất luận cái gì tu sĩ đều không được tại chúng ta thương sẽ động thủ. Lúc này thời điểm một người trung niên tu sĩ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên lai là Tôn quản sự. Chứng kiến người tới Lưu công tử trên mặt hung hăng càn quấy khí diễm lập tức thu liễm, hiển nhiên là đối với người tới có chút cố kỵ. Lưu công tử không phải không biết đạo chúng ta Vạn Dương Thương hội quy củ a? Tôn quản sự mặt không biểu tình nói. Ha ha, biết rõ, đương nhiên biết rõ, đã Tôn quản sự ra mặt, chúng ta đương nhiên sẽ không động thủ. Lưu công tử cười nói. Các ngươi ba cái cũng phải cẩn thận một chút, ta không tin các ngươi một mực trốn ở chỗ này, chỉ cần các ngươi đi ra, ha ha ha. Lưu công tử đối với Trần Phong ba người cười lạnh một tiếng, sau đó mang người quay người rời đi. Phân loạn giải quyết về sau, cái kia Tôn quản sự cũng không nói thêm gì, vẫn là thân hình lóe lên, hư không tiêu thất. Quy 1 chương 78, binh khí cô động chi pháp. Chương 78, binh khí cô động chi pháp. Ba người này rất lạ mà ta, xem ra hẳn không phải là bản địa chi nhân, vậy mà vừa lên đến tiểu chọc phải Lưu công tử, cái này cần phải xui xẻo. Đúng vậy a, gần đây Lưu Vân Thiên Phong đầu rất kinh a. Hừ. Còn không phải ỷ có hậu trường, bằng không ai đem hắn coi thành chuyện gì to tát, không chính là một cái bình thường bí cảnh tu sĩ ư? Nếu động thủ, ta đều có thể đơn giản chém giết hắn. Chậc chậc, nếu động thủ, chết nhất định là ngươi. ngươi không thấy được bên cạnh hắn hai cái lao đầu ấy ư? Đây chính là cao thủ, chỉ là không biết là Cửu Tiêu cung người hay là Tử Vân động tiên người. Ba người này nếu là không có địa vị lời nói, chỉ cần ra khỏi thành chắc là phải bị Lưu Vân Thiên chặn giết. Nghe xong chung quanh mọi người không ngừng nghị luận, Trần Phong ba người lập tức liếc nhau một cái. Nguyên lai tiểu tử kia gọi Lưu Vân Thiên, lại bị Cửu Tiêu cung bên trong một cái trưởng lao thu làm đệ tử. Hắc hắc, ta xem tiểu tử kia nhân phẩm không được tốt lắm, tu luyện chỉ sợ cũng không có cái gì thiên phú, nhưng lại đã trở thành Cửu Tiêu cung nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử, trong lúc này khẳng định có một sự tình. Diệp Tử Minh thấp giọng nói, có lẽ là hắn lao tử phát huy tác dụng đâu. Trần Phong nhịn không được nói ra. Lục Đại Động Thiên kỳ thật tại những tiên đạo này môn phái trong mắt căn bản tính toán không được cái gì, hơn nữa cái này Lục Đại Động Thiên trưởng giáo chỉ sợ liên tiên người cảnh đều không có tu luyện tới, căn bản không chiếm được tiên đạo môn phái coi trọng, Lưu Vân Thiên có thể bị Cửu Tiêu cung trưởng lao thu làm đệ tử khẳng định có một ít nguyên nhân. Diệp Tử Minh nói ra, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ chờ chúng ta ly khai Vạn Dương Thương hội chặn giết chúng ta, dứt khoát chúng ta tìm không có người địa phương tiêu diệt hắn. Trần Phong bỗng nhiên cắn răng nói, "Ti, Trần huynh, ngươi ý nghĩ này thật đúng là lớn mật a, không nói giết đối phương muốn rước lấy thiên đại phiền toái, chỉ là tiểu tử kia bên người một ít hộ vệ cũng không tốt giải quyết." Diệp Tử Minh lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Trần Phong thậm chí có loại này ý định. "Nhiều người ở đây, tạm thời trước không cần nhiều nói, chờ chúng ta trở lại chỗ ở nói sau." Diệp Tử Minh truyền âm nói. Cuối cùng Trần Phong mua một bản Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, một bản bổn phái giới thiệu, tổng cộng bỏ ra 4 vạn nguyên dương đan. Trần Phong đau lòng trong nội tâm quất thẳng tới gần. Vừa rồi bán đi 10 vạn nguyên dương đan bản đến chính mình cảm giác là tài phú rất nhiều, không nghĩ tới lần này vậy mà đi nhanh một nửa, đây vẫn chỉ là mua 2 quyển sách vở. Sách vở đến tay về sau Trần Phong cảm giác nặng trịch, nhưng lại cùng bình thường sách vở không giống với, trang giấy mặc dù chỉ dùng để yêu thú ra luyện chế mà thành, nhưng là luyện chế mềm mại mảnh mỏng, xúc tu lạnh bớt, còn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho người mới thần khí thoải mái, thượng diện chữ viết cũng không biết chỉ dùng để loại phương pháp nào sách viết lên, nguyên một đám văn tự hóng ánh sáng lên, tựa hồ muốn giấy rách mà ra, càng như muốn xâm nhập người quan. Khán linh hồn. Trần Phong thử xé thoáng một phát, dùng tới mấy trăm cân lực lượng vậy mà không có đem trong đó một trang giấy xé nát. Chất lượng không tệ. Trần Phong nhẹ gật đầu, trong lòng có một ít an ủi. Tiếp được ba người lại đi những tầng lầu khác, đã đến chuyên bán dược thảo địa phương. Chúng ta nơi này có linh lung quả cùng băng phách thảo, nhưng là cuối cùng ba gốc băng phách thảo vừa bị người khác mua đi, về phần hộ hồn hoa, chúng ta tại đây không vậy. Vạn Dương Thương hội một cái chấp sự nói ra. Không có hộ hồn hoa, là bán xong rồi, còn không có. Trần Phong vội vàng hỏi. Không có, hộ hồn hoa loại dược thảo này mặc dù không phải phẩm giai rất tốt dược thảo, nhưng là xác thực rất ít đòi, đều sinh trưởng tại một ít người ở thưa thất địa phương, chúng ta Vạn Dương Thương hội không có, ta muốn Bạch Vân Thành địa phương khác cũng sẽ không có. Cuối cùng ba gốc băng phách thảo bị ai mua đi? Diệp Tử Minh xen vào hỏi. Cái này, chúng ta không thể nói. Vạn Dương Thương hội chấp sự có chút khó xử. Vì vậy Diệp Tử Minh lấy ra cái kia Trương Thiên cấp thẻ khách quý cho đối phương nhìn nhìn, cái kia chấp sự lập tức thay đổi sắc mặt. "Tốt, ta nói, nhưng là ba vị ngàn vạn không muốn đem cái này tin tức để lộ ra đi, là Tử Vân Động Thiên Lưu Vân Thiên mua đi." Chấp sự nhỏ giọng nói ra. "Lưu Vân Thiên, lại là này ra hỏa, thật đúng là xảo a." Xem ra không động thủ thì không được rồi. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Vậy được rồi, linh lung quả ta mua. Trần Phong nói ra. Chúng ta tại đây chỉ có một quả, giá trị 2 vạn nguyên dương đan. Chấp sự nói xong xuất ra một cái hộp ngọc là trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong một quả mọc ra nguyên một đám lỗ thủng tiểu trái cây, đúng là trong thiên địa một loại kỳ quả, linh lung quả. 2 vạn nguyên dương đan. Trần Phong sau khi nghe thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến, nhưng vẫn là nhịn được, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn móc ra nguyên dương đan mua sắm. Lần này Trần Phong trên người chỉ còn lại có 4 vạn nguyên dương đan rồi. Sau đó ba người trực tiếp quay trở về chỗ ở, tại Vạn Dương Thương hội phạm vi thế lực ở trong Trần Phong ba người cũng không lo lắng Lưu Vân Thiên hội ra sát thủ. "Trần huynh, ngươi mua cái này 4 loại dược liệu có tác dụng gì a, không phải là luyện chế đan dược a?" Diệp Tử Minh tò mò hỏi. "Ta tại tu luyện một môn, cần cái này 4 loại dược liệu." Trần Phong nói đơn giản đạo. "Ngươi thật sự quyết định chặn giết Lưu Vân Thiên?" Diệp Tử Minh hỏi. "Đúng vậy, vốn thì có quyết định này, hiện tại hắn mua đi băng phách thảo, ta thì càng muốn động thủ không thể." Trần Phong trầm giọng nói. "Tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, nhưng lại nên giết, ta cũng đồng ý chặn giết đối phương." Lỗ Tháp nói ra. "Đã như vậy, ta cũng không có ý kiến, không qua đối phương giàu gì cũng là Tử Vân Động Thiên thiếu gia, hơn nữa lại là Cửu Tiêu cung đệ tử, chặn đánh giết đối phương ngàn vạn không thể để lại đầu mối, cho nên chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn." Diệp Tử Minh nói ra. Ngay tại ba người thương nghị thời điểm, Bạch Vân Thành trong một nhà xa hoa trụ sở ở bên trong, Lưu Vân Thiên đang nằm tại viện bên trong ghế tựa mềm bên trên, bên người có hai gã xinh đẹp mê người nữ tử tại mát xa, trên mặt một bên lộ ra say mê biểu lộ, vừa thỉnh thoảng động tay đông chân, khiến cho bên người gợi cảm vưu vật thỉnh thoảng thẹn thùng không thôi. "Bái kiến thiếu gia." Lúc này thời điểm hai gã kỵ sĩ đi nhanh đi đến. "Ân, ba người kia ra có tới không?" Lưu Vân Thiên lười biếng mà hỏi. "Hồi thiếu gia, không có, trải qua chúng ta tìm hiểu, ba người kia một mực ở tại Vạn Dương Thương hội thượng phẩm phòng trọ, cũng không có đi ra." Bên trong một cái kỵ sĩ hồi đáp. "Ngẫu, tra được lai lịch của bọn hắn có hay không?" Lưu Vân Thiên lại lần nữa hỏi. "Ba người đều là tán tu, phân biệt gọi Diệp Tử Minh, Lỗ Tháp, Trần Phong, tu vi đều không cao, rất dễ dàng đối phó, trước một thời gian ngắn Hắc Nguyên Sơn mạch cướp đoạt sinh mệnh chi thủy thời điểm xuất hiện qua." Một cái khác tu sĩ cung kính thanh âm. "Hừ, một kẻ tán tu, lại vẫn dám cùng ta đối nghịch. Thật sự là không biết sống chết, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, hảo hảo cho ta giám thị bọn hắn, nếu bọn hắn vừa ra tới lập tức đến đây cho ta biết, ta cũng không tin bọn hắn một mực ở bên trong." Lưu Vân Thiên nói xong khẽ vươn tay đem bên trong một cái nữ tử kéo đến ngực mình, một hai bàn tay to bắt đầu ở đối phương trên thân thể du động đến đây, rất nhanh trong sân liền nhớ lại từng đợt duyên dáng gọi to thanh âm, mà cái kia hai cái kỵ sĩ thì là túi đầu rất nhanh lui ra ngoài. Lưu Vân Thiên bản thân vẫn tương đối dễ dàng đối phó, khó đối phó nhất đúng là bên cạnh hắn hai cái lão giả, dựa vào chúng ta ba người thực lực, tự là liên thủ chỉ sợ cũng không phải một người trong đó đối thủ, huống chi bọn hắn còn có 12 tên bí cảnh tầng thứ tư hộ vệ. Diệp Tử Minh phân tích đạo: "Nếu có thể tiếp cận bọn hắn, dùng trên người của ta hai kiện bảo khí đánh lén, có mấy thành nắm chắc có thể thành công." Trần Phong đống nhiên nói ra, đang cùng Diệp Tử Minh hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Phong đem mình chỗ Mi Tâm Trường Sinh Tháp nói thành là bảo khí, bởi như vậy không bạo lộ lá bài tẩy của mình, thứ hai cũng có thể lại để cho hai người tiếp nhận, nếu Trần Phong nói thẳng trên người mình có một kiện tiên khí, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị đối phương cho là mình là bệnh tâm thần rồi. Dù sao tiên khí loại này cấp độ pháp bảo tại toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cũng là rất ít, hơn nữa đại bộ phận đều tại một ít tiên đạo môn phái trấn áp lấy số mệnh. Cái kia hai lão này hẳn là bí cảnh tầng thứ 6 cảnh giới, kịp thời có thể tiếp cận hắn cũng không nhất định có thể đánh chết hoặc là bắt đối phương, hơn nữa cái kia 12 tên kỵ sĩ tự là đào tẩu một cái đối với chúng ta mà nói đều là phiền toái rất lớn. Diệp Tử Minh nói ra: "Các ngươi chớ quên liền tử điện ngân quang giao đều bị ta bắt rồi, chẳng lẽ cái này hai cái lão giả so đại yêu còn muốn lợi hại hơn hay sao?" Trần Phong đống nhiên cười lạnh nói. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp mới chợt nhớ tới Trần Phong trong cơ thể pháp bảo trong còn trấn áp lấy một cái lớn yêu có thể cùng thiên nhân cảnh tu sĩ chiến đấu, đã Trần Phong có thể trấn áp đại yêu, như vậy đối phó bí cảnh cấp bậc tu sĩ vẫn có khả năng. Lời nói mặc dù như thế, vẫn còn có chút nguy hiểm, dù sao đối phương sẽ không để cho ngươi tiếp cận, có lẽ đối với phương nhìn thấy chúng ta về sau trực tiếp tiểu sẽ độc thủ, nếu đối phương vừa lên đến liền khiến cho dùng sát chiêu, chúng ta chẳng phải là thảm rồi. Diệp Tử Minh sau khi suy nghĩ một chút nói ra: "Đây cũng là cái vấn đề, bất quá cũng không cần phải gấp, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể tốt hảo kế hoạch thoáng một phát." Trần Phong nói ra. Sau đó ba người tiếp tục tại Vạn Dương Thương Hội trong ở lại xuống, cũng không ngoài ra, chỉ là mỗi ngày bế quan tu luyện, tìm hiểu nhận thức tâm đắc. Trần Phong xếp bằng ở trong sân, theo Trường Sinh Chân Kinh thúc dục, một thanh màu xanh biếc trường đao chậm rãi ngưng tụ ra đến, đúng là Trường Sinh Chân Kinh bên trong Trường Sinh đao, đó cũng không phải đơn giản ngưng khí hóa hình công phu, bình thường ngưng khí thành hình ngưng kết đi ra binh khí chỉ là có hình dạng, mặc dù có thể vô kiên bất tồi, nhưng lại không có xứng đáng linh tính, nói cho cùng cũng không phải chân chính binh khí. Mà Trần Phong tu luyện Trường Sinh Chân Kinh ngưng luyện ra được Trường Sinh đao cũng không giống với, cũng không chỉ là chỉ cần có đủ binh khí sắc bén, còn có pháp bảo linh tính, Trần Phong thậm chí cảm giác mình ngưng kết đi ra Trường Sinh đao so với chính thức pháp bảo còn phải có lực phá hoại, ngay từ đầu Trần Phong không có phát giác được, nhưng là theo lúc tu luyện ngày tăng nhiều, Trần Phong đối với Trường Sinh Chân Kinh nhận thức cũng càng ngày càng sâu, chỉ cảm thấy mỗi lần chính mình thúc dục Trường Sinh Chân Kinh thời điểm, chung quanh trong thiên địa một ít linh khí, sinh cơ trở về liên tục không ngừng bị chính mình hấp thu thôn phệ, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là sát thực tồn tại. Tương giống với hiện tại Trần Phong trong lòng bàn tay nắm chặt lấy Trường Sinh đao, chung quanh thiên địa linh khí trở về thời gian dần qua bị Trường Sinh đao hấp dẫn, không ngừng bị Trường Sinh đao hấp thu, khiến cho Trường Sinh đao càng thêm cô đọng. Trường Sinh đao, chạm phá hư không, đánh vỡ trói buộc, thành tựu Trường Sinh, ta hiện tại ngưng luyện ra được còn chưa tính là chính thức Trường Sinh đao, thậm chí liền một phần vạn cũng chưa tới, càng là tu luyện Trường Sinh chân kinh ta lại càng cảm giác cái môn này bác đại tinh thâm, huyền ảo nghịch thiên. Không biết Trường Sinh đao chính thức ngưng luyện ra sẽ có cái gì uy lực, chẳng lẽ thật sự có thể chạm phá hết thảy, thành tựu Trường Sinh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó trong tay Trường Sinh đao rất nhanh một cái xoay quanh, lập tức tầm đó trong tiểu viện ánh đao chớp động, một tia đao khí giống như tán không phải tán, lại tựa hồ liền không gian đều có thể mổ ra đến. Vút vút một hồi về sau Trường Sinh đao chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà biến mất tại Trần Phong trong cơ thể. Đây chỉ là Trường Sinh đao cô động chi pháp, Trường Sinh chân kinh trong còn có Trường Sinh kiếm, Trường Sinh thương, Trường Sinh tỏa liên, Trường Sinh tiên, Trường Sinh đỉnh, Trường Sinh thuẫn, Trường Sinh mâu, Trường Sinh câu, Trường Sinh cổ, Trường Sinh y các loại binh khí pháp bảo cùng hộ thân chiến y. Cô động tới trình độ nhất định, những cô động này đi ra binh khí có thể thành là chân chính pháp bảo, thúc dục Trường Sinh chân kinh, phối hợp Trường Sinh tháp ngồi trong trấn, có thể đại sát tứ phương, trấn áp hết thảy, chỉ tiếc ta hiện tại liền Trường Sinh đao thấp nhất hình thái đều không có ngưng luyện ra, mặt khác binh khí cô động chi pháp mặc dù là cấn trong đầu, lại vô pháp quan sát, chỉ có ta tu luyện thành công trước mắt bí pháp mới có tâm phun ra hiện, không biết có phải hay không là tháp cố ý như vậy, hay là cái môn này chân kinh vốn là như thế. Trần Phong trong nội tâm âm thầm suy tư về. Quy 1 chương 79, vô nhai. Chương 79, vô nhai. Lúc ấy tháp nói ta trong thức hải vốn thì có Trường Sinh chân kinh pháp quyết tu luyện, thế nhưng mà cho tới bây giờ, của ta tầng thứ nhất thức hải đã hoàn toàn bị mở đi ra, nhưng là vẫn không có tìm được cái gọi là pháp quyết tu luyện, chẳng lẽ lại tháp là gạt ta? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không được, ta muốn hảo hảo tại trong thức hải sưu tầm một phen, đã tháp nói như vậy rồi, như vậy trong thức hải nhất định sẽ có Trường Sinh chân kinh, đối với cái này sự kiện tháp chắc có lẽ không có gạt ta tất yếu. Trần Phong nghĩ vậy mà bắt đầu điều động sở hữu thần thức tại trong thức hải sưu tầm, mặc dù thần thức do trong thức hải sinh ra, hơn nữa hiện tại thức hải tầng thứ nhất cũng hoàn toàn mở, nhưng là Trần Phong chợt phát hiện chính mình còn không có chính thức cẩn thận nhận thức thức hải thần kỳ chỗ. Tiểu tử này, lúc này thời điểm mới nhớ tới nhận thức thức hải ảo diệu, thật sự là. Lúc này ngay tại Trần Phong đem toàn bộ tâm thần đều dốc ý thức hải thời điểm, chỗ Mi Tâm Trường Sinh Tháp bên trong lại lần nữa có thanh âm nhàn nhạt vang lên, đúng là tháp, vừa rồi Trần Phong mọi cử động tại tháp trong quan sát, cũng không biết tiểu tử này có thể tu luyện tới cái gì cấp độ, ai, đáng tiếc, nếu không phải ta lúc ấy bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này, hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này có thể có chút số mệnh, bằng không thì kết cục có thể lo không nói, chỉ sợ liền ta cũng biết rơi cái bị luyện hóa kết cục. Tháp thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút cảm khái. Đắm chìm tại trong thức hải Trần Phong tự nhiên nghe không được những lời này, lúc này Trần Phong đang tại cảm nhận được thức hải thần kỳ chỗ, thần thức hội tụ thành một đoàn, tại trong thức hải không ngừng xuyên thẳng qua, toàn bộ thức hải hiện đầy thần bí năng lượng, Trần Phong cảm giác mình lúc này thật giống như một chỉ cá bơi, không ngừng ở trong biển rộng du lịch, trung quanh năng lượng tựu là nước biển, bất quá những năng lượng này bên trong không ngừng có một tia lực lượng bị rút ra. Sau đó ngưng tụ thành một cỗ, đón lấy lại lần nữa không ngừng tụ hợp ngưng tụ, hình thành một tia thần kỳ lực lượng, cái này là thần thức. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta trước kia một mực không có cẩn thận nhận thức thức hải thần kỳ chỗ, chỉ là bị động rút ra trong đó thần thức, hiện tại xem ra trước kia của ta kiến thức hay là quá nông cạn rồi. Trần Phong bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, sau đó rót thành một đoàn thần thức mãnh liệt khuyết tán ra, thật giống như một cỗ sóng âm, không ngừng khuyết tán tại thức hải các nơi, bắt đầu cảm thụ trong thức hải hết thảy. Giờ khắc này Trần Phong cảm giác thức hải như là rộng lớn vô cùng hải dương, hoặc như là mênh mông bát ngát tinh không, chỉ cần mình thần thức khẽ động, có thể trải rộng thức hải các nơi, đây là một loại kỳ dị cảm giác, tâm thần khẽ động, lập tức nghìn vạn giảm, thật giống như chính mình bỗng nhiên biến thành không gì làm không được tạo vật chủ. Ba ba ba. Trần Phong cảm giác thần trí của mình không ngừng siêu tầm lấy trong thức hải hết thảy, đem trong thức hải như hải dương như tinh thần giống như năng lượng tất cả đều loại bỏ một lần, kết quả cái gì cũng không có phát hiện. Không có khả năng không có cái gì hay sao? Nghĩ vậy Trần Phong lại lần nữa khống chế được thần thức bắt đầu tung lưới bắt cá bình thường tại trong thức hải càn quét. Cái này một tu luyện Trần Phong cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ cảm giác thần trí của mình tại trong thức hải loại bỏ mấy trăm lượt, thậm chí còn muốn nhiều, nhưng là truy tung vẫn là không hề thu hoạch. Mặc dù không có tìm được trường sinh chân kinh, nhưng là Trần Phong lại cảm giác mình đối với thần thức vận dụng càng thêm thuần thục rồi, hơn nữa còn có một chút huyền ảo nhận thức. Không đúng, như thế nào cái gì đều sao có, xem ra muốn tìm tháp hỏi một câu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, ngươi như thế nào đần như vậy, ngươi không thể đến phía dưới đi xem. Lúc này thời điểm tháp thanh âm bỗng nhiên tại trong thức hải vang lên. Phía dưới, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó thần thức tụ hợp cùng một chỗ, mãnh liệt hướng thức hải phía dưới chui vào. Thức hải phía dưới có một tầng dày đặc bích trướng, cùng tầng thứ nhất thức hải phía trên sương mù bất động, lúc này đây dày đặc bích trướng, tựa là tầng thứ nhất thức hải cùng tầng thứ hai thức hải ở giữa trở ngại. Chỉ có đánh vỡ tầng này bích trướng, mới có thể tiến vào tầng thứ hai thức hải, sẽ đột phá đến bí cảnh tầng thứ hai cảnh giới. Chẳng lẽ là ở chỗ này? Trần Phong thần thức khẽ động, đã rơi vào bích trướng phía trên, lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác, chỉ cảm thấy phía dưới bích trướng dày đặc vô cùng, so cứng rắn nhất kim loại còn muốn chắc chắn. Trần Phong tâm thần khẽ động, thần thức bỗng nhiên lại lần nữa ngưng tụ, sau đó rất nhanh xoay tròn, thật giống như một căn mũi khoan, đối với phía dưới bích trướng oanh kích qua đi. Vành! Thần thức mãnh liệt nổ tung, hóa thành vô số đạo sợi tơ hướng chúng quanh khuyết tán mở đi ra, Trần Phong chỉ cảm thấy đầu bị đại thiết truy đập một cái bình thường, cực kỳ khó chịu. Ti, phía dưới bình trướng như vậy chắc chắn, so thức hải tầng thứ nhất muốn đã kiên cố mấy lần. Trần Phong kinh ngạc nói, thần thức lại lần nữa bắt đầu thu liễm, rất nhanh lại tụ lại cùng một chỗ. Không biết lúc nào có thể đem thần thức tu luyện tới ngưng tụ thành bản thể trình độ, nếu đến đó loại cảnh giới, đánh vỡ tầng này bình chướng có lẽ không thành vấn đề đi à nha. Trần Phong thầm suy nghĩ đến. Hiện tại, đến sưu tầm một ít. Sau đó Trần Phong bắt đầu ở bình chướng phía trên sưu tầm, tại Trần Phong cảm ứng bên trong tầng này bình chướng giống như là một tầng dày đặc nham thạch, chắc chắn, trầm trọng, không thể nắp bấy, nhưng là loáng thoáng Trần Phong có cảm giác đến bình chướng phía dưới tựa hồ cất giấu lực lượng khổng lồ, một khi đánh vỡ bình chướng sẽ như núi lửa phun trào bạo phát đi ra. Cơ hồ toàn bộ bình chướng đều bị Trần Phong tìm tòi một lần, cuối cùng một quyển sách xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Một quyển sách, kỳ quái, của ta trong thức hải tại sao có thể có sách vở tồn tại, chẳng lẽ cái này là tháp nói trường sinh chân kinh, nếu thật sự là trường sinh chân kinh, như vậy là ai đặt ở ta trong thức hải hay sao? Trần Phong giờ khắc này chỉ cảm giác mình các loại ý niệm trong đầu đều hiện ra đến, tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Sau đó Trần Phong thần thức đi tới nơi này quyển sách tịch trước mặt, ngay tại Trần Phong thần thức vừa mới đụng vào quyển sách này thời điểm, quyển sách này lập tức kim quang đại tác, bốn cái lập loè lừng lánh chữ to xuất hiện tại văn bản bên trên. Đúng là trường sinh chân kinh bốn chữ. Quả nhiên là trường sinh chân kinh. Trần Phong trong nội tâm cả kinh. Bành! Trường sinh chân kinh mãnh liệt tán loạn ra, hóa thành một đoàn chói mắt lưu quang, sau đó một trung niên nhân ảnh hưởng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Chứng kiến người trung niên này, trong nháy mắt Trần Phong tựu cảm giác linh hồn của mình ở chỗ sâu trong có một căn dây cung bị xúc động rồi, một cỗ không hiểu cảm xúc truyền khắp toàn thân các nơi. Người trung niên này một thân thanh y liễu, dáng người cao ngất thon dài, diện mạo tuấn lãng cương nghị, tóc dài phi dương, hai mắt giống như tinh thần nhìn xem Trần Phong, trong lúc tựa hồ ẩn hàm một đoàn ánh sáng chói lọi. "Ngươi là người nào?" Trần Phong bị trận này biến cố sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. "Ai, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ mới tu luyện tới bí cảnh cấp độ." Trung niên nhân vốn là thở dài một tiếng mới chậm rãi nói, thanh âm ôn hòa hiền hậu rồi lại tràn ngập tư tính, có thể cho người nhịn không được trầm mê trong đó. Bất quá cái này cũng không trách ngươi được. Trung niên nhân nhìn xem Trần Phong, trong mắt tựa hồ có một ít không hiểu cảm xúc. Ngươi không cần hỏi ta là ai, ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ngươi hiện tại quá nhỏ bé. Trần Phong vừa muốn mở miệng, trung niên nhân tựa hồ đã minh bạch Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, vì vậy tiếp tục mở miệng. Còn là vì nhỏ yếu sao? Trần Phong cảm giác mình đã lâu khuất nhục cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, nhưng lại không có thể vô lực. Xác thực, chính mình mặc dù tu luyện đến bí cảnh kỳ, nhưng là xác thực rất nhỏ yếu đến liền thân thế của mình chân tướng cũng không thể biết rõ. Cái này bản trường sinh chân kinh vốn chính là để lại cho ngươi, một khi ngươi có thể đi vào bí cảnh kỳ tiểu sẽ phát hiện quyển sách này tồn tại, nhưng là hiện tại xem ra ngược lại là không dùng đến rồi, bởi vì đã được đến trường sinh chân kinh cả bộ phương pháp tu luyện, nói như vậy tháp còn sống, nói như vậy ta an tâm. Trung niên nam tử thanh âm không vội không chậm, thanh âm hùng hậu tự tính, làm cho người nghe có một loại cảm giác thoải mái. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì tháp không nói, ngươi cũng không nói. Trần Phong đột nhiên kêu to lên. Tháp không có nói cho, ta tự nhiên cũng không sẽ nói cho ngươi biết, hay là câu nói kia, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có chỗ tốt gì, trái lại còn có thể đối với ngươi tu hành mang đến ảnh hưởng. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, nhìn đối phương dáng tươi cười, Trần Phong đống nhiên cảm giác từng đợt tan tâm. Biết cái gì ta sẽ có loại cảm giác này? Trần Phong trong nội tâm cảm thấy lẫn lộn. Thời gian của ta cũng không nhiều, hôm nay tiểu nói đến đây. Trung niên nhân nói xong thân hình vậy mà bắt đầu trở thành nhạt, tựa hồ sắp sửa tiêu tán. Chấm đã, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Trần Phong hét lớn. Ha ha ha ha ha. Trung niên nhân thái độ khác thường, chợt cười to. Có thể nhìn thấy ngươi ta coi như là hiểu rõ một kiện tâm sự, không nên gấp gáp, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Trung niên nhân cười nói. Gặp mặt, lúc nào, chúng ta lúc nào có thể gặp mặt, ngươi đến cùng là người nào, có phải là của ta hay không thân nhân? Trần Phong gấp giọng nói. Hay là câu nói kia, chờ ngươi đầy đủ cường đại thời điểm, vốn ta là muốn đem một vài tu luyện tâm đắc để lại cho ngươi, nhưng là ta hiện tại lại cải biến chủ ý, làm như vậy lời nói mặc dù có thể xử ngươi tu vi tăng vọt, nhưng là đối với ngươi lâu dài tu hành lại không có lợi, có câu nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có chính mình cố gắng tu luyện ra lực lượng mới là chân thật nhất. Câu này nói vừa xong, trung niên nhân ảnh hưởng mãnh liệt nổ bùng, hóa thành vô số kim sắc quang điểm, những quang điện này cuối cùng mạnh mà khép lại, hóa thành một nhúm lưu quang chưa đi đến Trần Phong trong thức hải. Cái này là của ta một điểm bổn nguyên lực lượng, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể trợ giúp ngươi mấy lần, còn một điều ngươi phải nhớ kỹ, tên của ta gọi là Vô Nhai. Trần Phong chỉ cảm thấy Vô Nhai hai chữ coi như hoàng trung đại lư chấn động linh hồn của mình, cả đoàn thần thức đều thiếu chút nữa bị đánh tan ra. Rốt cục, trước mặt hết thể biến thành bình tĩnh, vừa rồi trung niên nhân tựa hồ không có xuất hiện qua. Chỉ có Trần Phong thần thức một mình phiêu phù ở trong thức hải, thật lâu đều không có có một tí xúc động làm. Vô Nhai, chẳng lẽ người nọ là thân nhân của ta? Xem ra ta cũng không phải bình thường cô nhi. Trần Phong trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Theo trong thức hải sau khi đi ra, Trần Phong trực tiếp chui vào Trường Sinh Tháp bên trong, vượt quá Trần Phong dự kiến, tháp chính tại chờ đợi mình. Ta tiểu ngươi biết ngươi sẽ tìm đến ta. Tháp trong thanh âm bỗng nhiên có chút thương cảm. Vô Nhai là người nào? Trần Phong trực tiếp hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết, hơn nữa các ngươi có khả năng còn có thể gặp mặt. Tháp nói ra. Tại sao là có khả năng? Trần Phong bắt được những lời này bên trong chữ. Bởi vì ta cảm giác Vô Nhai tình cảnh cũng không nên, bằng không thì hắn sẽ đích thân tới tìm ngươi. Tháp thanh âm lại trở nên có chút trầm trọng. Quy 1 chương 80, ra khỏi thành dụ địch. Chương 80, ra khỏi thành dụ địch. Cuối cùng Trần Phong có chút bất đắc dĩ rời đi Trường Sinh Tháp, bởi vì tháp cái gì cũng không có tự nói với mình, mặc dù Trần Phong cũng biết đây là trong dự liệu sự tình, nhưng là y nguyên cảm giác có chút khó chịu. Thực lực, hết thảy đều cần nhờ thực lực mà nói lời nói, trước kia không có thực lực ta nhận hết khi dễ, hiện tại không có thực lực, lại liền thân thế của mình đều không thể biết được. Trần Phong nắm đấm thấp giọng nói ra. Mặc dù trong nội tâm không thoải mái, nhưng là sắc mặt đã từ từ cương nghị. Trong lòng ý niệm trong đầu cũng chậm chậm kiên định. Đã như vậy, ta tiểu trở nên mạnh mẽ. Trần Phong trong lòng kiên định đạo. Trần huynh. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh đã đi tới. Trần Phong cảm giác lúc này thời điểm Diệp Tử Minh khí tức trên thân cùng trước kia không giống với, tựa hồ là thực lực có đi một tí tăng lên. Ha ha, may mắn mà có ngươi cái kia nửa khỏa Bích Thanh Ma hồn quả, luyện hóa về sau tu vi của ta tăng lên một cấp độ, hiện tại lỗ thấp cũng đang bế quan, ta muốn có lẽ cũng sẽ đột phá. Diệp Tử Minh cười nói. Vậy mà đột phá một cấp độ, chẳng lẽ Bích Thanh Ma hồn quả dược hiệu tốt như vậy? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vậy thì thật là chúc mừng Diệp huynh rồi, không biết Diệp huynh tu luyện đến loại cảnh giới nào? Trần Phong cười hỏi. Vừa mới đột phá bí cảnh tầng thứ tư. Diệp Tử Minh cười nói. Ha ha ha, thật sự là sảng khoái, vốn cho rằng dựa theo cảnh giới của ta muốn đột phá bí cảnh tầng thứ ba còn muốn một thời gian ngắn, không nghĩ tới nửa khỏa Bích Thanh Ma hồn quả tựu để cho ta lại lần nữa đột phá, hơn nữa hiện tại trong cơ thể ta còn có một chút dược lực không có hoàn toàn luyện hóa, Trần huynh, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi. Lúc này thời điểm Lỗ Tháp cũng cười lớn đã đi tới. Bí cảnh 3 tầng, bí cảnh 4 tầng, chỉ có ta hay là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới. Trần Phong cười khổ nói. Ha ha, Trần huynh, lời nói cũng không thể như vậy nói như vậy, trên người của ngươi có tuyệt thế pháp bảo, liền đại yêu đều có thể trấn áp, điểm này chúng ta thế nhưng mà tuyệt đối so ra kém. Diệp Tử Minh cười nói. Mượn nhờ pháp bảo cuối cùng không phải là của mình lực lượng. Trần Phong nói ra. Ta không cho là như vậy, ta nhận vi tu sĩ tế luyện pháp bảo, là dùng pháp bảo dùng để công kích đối địch, pháp bảo tiểu là tự mình lực lượng một bộ phận, nhất là dụng tâm huyết tế luyện nhiều năm bổn mạng pháp bảo. Diệp Tử Minh nghiêm mặt nói. Ha ha, tốt rồi, hiện tại chúng ta không nói chuyện luận cái này, hay là ngẫm lại như thế nào đi đối phó Tử Vân Động Thiên chính là cái kia công tử ca a. Trần Phong cười chuyển di chủ đề. Ta hiện tại tu vi tăng lên, đối phó những kỵ sĩ kia vẫn có một ít nắm chắc, nhưng là cái kia hai cái lao đầu chỉ sợ khó đối phó, cái kia hai lão này ít nhất cũng là bí cảnh tầng thứ 6 cảnh giới, hai người này hay là cần Trần huynh ngươi để đối phó. Diệp Tử Minh nói ra. Trong cơ thể ta pháp bảo ngược lại là có thể đối phương hai người kia, bất quá trong lúc này vẫn có một ít độ khó, dù sao ta cùng lực lượng của đối phương kém quá xa, chỉ sợ đối phương vừa ra tay sẽ đem ta chế trụ. Trần Phong nói ra. Cái này tuyệt không dùng lo lắng, ta đã có một ít kế hoạch, chớ quên ta đối với một ít trận pháp có chút nghiên cứu, chúng ta có thể bố trí một cái bẫy, đem bọn họ khốn vào trận pháp bên trong, sau đó tiếp được đối phương còn không phải mặc chúng ta vớt ve. Diệp Tử Minh cười nói. Như thế cái ý kiến hay, bất quá cụ thể chi tiết chúng ta hay là muốn hảo hảo chủ tính thoáng một phát, để tránh không may xuất hiện. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Kỳ thật đối với cái này sự kiện Trần Phong cũng không phải như thế nào lo lắng, dù cho xuất hiện biến cố, chính mình cùng lắm thì tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, tin tưởng đối phương cho dù tìm được Trường Sinh Tháp cũng muốn lấy chính mình không có cách nào, bất quá loại phương pháp này không phải vạn bất đắc di thời điểm Trần Phong là không biết sử dụng, dù sao hiện tại Trường Sinh Tháp tổn thương nghiêm trọng, rơi vào trong tay người khác Trần Phong cũng sợ xuất hiện một ít biến cố. Tiếp được ba người lại trao đổi một hồi, sau đó quyết định ly khai Vạn Dương Thương hội, ra khỏi thành. Mấy vị khách quý, kỳ thật chúng ta Vạn Dương Thương hội cũng cung cấp một ít hộ vệ nhiệm vụ. tại ba người đem muốn lúc rời đi Lưu chấp sự bỗng nhiên nói ra. Cái này ta tự nhiên biết rõ, nhưng là Lưu Vân Thiên cái loại nảy mặt hàng còn không đáng được chúng ta dùng tiền mời người hỗ trợ. Diệp Tử Minh thản nhiên nói, trên mặt để lộ lấy một tia cao thâm mặt chắc cảm giác. Là, mấy vị khách quý nhất định có chuẩn bị, là ta đa tâm. Lưu chấp sự vội vàng cười nói. Ba người vừa ly khai Vạn Dương Thương hội đã bị Lưu Vân Thiên phái ra kỵ sĩ theo dõi. Ba người này rốt cục đi ra, chúng ta là không phải lập tức ra tay bắt. Bên trong một cái khuôn mặt trương dương kỵ sĩ nói ra. Không cần, chúng ta hay là thông chi công tử a. Mặt khác có người phản bác. Chỉ là ba cái nho nhỏ bí cảnh tu sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể đơn giản đối phó, còn dùng được lấy thông chi công tử. Bên trong một cái kỵ sĩ khinh thường nói. Các ngươi hay là trung thực chằm chằm vào, không muốn tùy tiện động thủ, bằng không thì công tử hội mất hứng, ta hiện tại đi thông chi công tử. Một người tướng mạo có chút thanh tú kỵ sĩ nói xong rất nhanh tiến vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có người chằm chằm vào chúng ta. Còn không có ra khỏi thành, Diệp Tử Minh bỗng nhiên nói ra. Ta cũng đã nhận ra, bất quá còn không tìm ra đối phương vị trí. Lỗ Tháp cũng nói. Ta không có cảm giác, xem ra thực lực của ta hay là không đủ. Trần Phong nói ra. Xác thực có người chằm chằm vào các ngươi, ngay tại các ngươi trái phía sau 100m chỗ, tổng cộng có 3 người, tất cả đều là bí cảnh tầng thứ 4 tu sĩ. Lúc này thời điểm tháp thanh âm bỗng nhiên tại Trần Phong trong đầu vang lên. Bí cảnh tầng thứ 4, chẳng lẽ là Lưu Vân Thiên bên người kỵ sĩ? Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Đối phương quả nhiên là muốn đoạn giết chúng ta, hừ, tiểu tử này ngược lại là ngon độc, đáng tiếc, chúng ta đã bố trí bẫy dập chờ các ngươi. Trần Phong âm thầm cười lạnh. Ba người ra khỏi thành về sau không có dừng lại, mà là trực tiếp bay lên không trung, rất nhanh phi hành, Trần Phong vẫn là chân đạp hạo nhiên chân cương kiếm, mà Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp thì là lăng không phi hành, thoạt nhìn cũng không có mượn nhờ ngoại vật, đúng là tu luyện đến luyện khí nhập vào cơ thể cảnh giới. Đằng sau đuổi theo ba người, không biết có thể hay không động thủ. Diệp Tử Minh nói ra. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể hay không động thủ, đã đuổi theo tới, trước hết giải quyết hết đối phương, coi như là giảm thiếu một ít đối phương số lượng. Trần Phong cười nói. Trần Phong ba người lúc nói chuyện đằng sau truy tung ba cái kỵ sĩ đã ở rất nhanh trao đổi lấy. Chúng ta động thủ đi, chẳng lẽ thực phải chờ đợi công tử đến đây? Đúng đấy, chỉ là ba cái tiểu nhân vật mà thôi, chúng ta ra tay có thể bắt. Thế nhưng mà công tử đến rồi có thể hay không trách cứ? Một người trong đó có chút bận tâm. Hừ, hắn đến rồi còn không phải muốn chúng ta động thủ, nếu không phải hắn gần đây bái nhập Cửu Tiêu Cung, ta mới mặc kệ hội loại này hoa hoa đại thiếu. Đúng vậy, chúng ta nhanh chóng động thủ, trước tiên đem ba người này bắt nói sau, công tử đến rồi về sau cũng sẽ không nói cái gì. Ba cái kỵ sĩ vì vậy tăng thêm tốc độ, nhưng là rất nhanh ba người bọn họ liền phát hiện sự tình có chút không đúng, bởi vì Trần Phong ba người tại chờ đợi mình, hơn nữa trên mặt còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Hừ, các ngươi ba người chạy đi đâu, còn không để cho ta thúc thủ chịu trói. Ba cái kỵ sĩ cũng không có đa tưởng, trong đó một đạo đạo quát đối với Trần Phong ba người phóng đi, đồng thời trong tay nhiều ra một thanh trường thương, một điểm hàn tinh xẹt qua, tạo hình bá đạo trường thương vậy mà lặng yên không một tiếng động đâm thủng không gian đã đến Trần Phong ba người trước mặt. Lập tức mũi thương khoảng cách ba người còn có 10m thời điểm đột nhiên tỏa ra, hóa thành điểm một chút tinh thần. Xem ta toái tinh liên hoàn giết. Lập tức điểm một chút tinh thần tiểu muốn đem Trần Phong ba người bao phủ, lúc này thời điểm Diệp Tử Minh bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất, sau một khắc đã đến cái này kỵ sĩ trước mặt, sau đó mạnh mà một quyền đánh ra, trên nắm tay nhiều ra chỉ một quyền khải, thượng diện dài khắp gai nhọn hoắt, không ngừng có điện quang rất nhanh tách ra. 3. Một tiếng giòn vang, cái này kỵ sĩ lập tức quăng lên, sau đó không ngừng quanh quẩn trên không trung, toàn bộ mặt đều biến hình rồi, về phần trường thương trong tay thì là bị Lỗ Tháp chảo trong tay, mãn thiên tinh thần lập tức tiêu tán vô tung. Bèo. Lỗ Tháp đại lực vung tay lên, trường thương hóa thành một đạo lưu quang đối với lượng bên ngoài hai cái kỵ sĩ quăng đi. Không tốt. Cái này hai cái kỵ sĩ lúc này thời điểm mới biết được không ổn, vung tay lên, xuất ra trường thương vung vậy ra hoàn toàn thương ảnh, muốn ngăn trở Lỗ Tháp công kích. Ầm. Một hồi kim loại chạm vào nhau trùng kích âm thanh trên không trung phát ra, Lỗ Tháp ném ra trường thương bị đánh bay, nhưng là cái này hai cái kỵ sĩ cũng là cảm giác bàn tay tê dại, sử không được khí lực, tiếp lấy thấy hoa mắt tiểu chứng kiến trước mặt thêm một người. Đi xuống cho ta a. Diệp Tử Minh hai tay giơ lên cao, mãnh liệt hạ nện, đến rồi một chiêu mây đen áp đỉnh, hai cái kỵ sĩ thật giống như hòn đá bình thường, từ phía trên bên trên rất nhanh truy lạc, không bao lâu mặt đất tiểu truyền đến một hồi nặng nề thanh âm, hình thành trên quan đạo nhiều ra hai người hình là cấn. Cái kia Lưu Vân Thiên rất nhanh sẽ chạy đến, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm địa phương bố trí trận pháp. Trần Phong nói ra. Ngày hôm qua quan sát địa đồ thời điểm ta cũng đã xem xét tốt rồi địa điểm, tiểu tại phía trước 200 dặm chỗ, có một chỗ sơn đồi, người nơi đâu dấu vết rất thưa thớt, hơn nữa dưới mặt đất có một cỗ địa khí, chính dễ dàng bị của ta trận pháp sử dụng, là bố trí trận pháp tốt nơi, lần này Lưu Vân Thiên nếu đuổi theo khẳng định lại để cho hắn có đến mà không có về. Diệp Tử Minh cười nói. Quy 1 chương 81, dẫn vào trong trận. Chương 81, dẫn vào trong trận. Cái gì? Ba người kia đi ra, hảo. Nghe được Trần Phong ba người đi ra tin tức về sau Lưu Vân Thiên liên tiếp kêu ba tiếng tốt, lập tức đứng lên muốn xuất phát. Siêu siêu. Tại Lưu Vân Thiên đứng lên trong nháy mắt, một hồi gió nhẹ thổi qua, hai cái lao giả một trái một phải xuất hiện tại Lưu Vân Thiên bên người. Đi, bắt được ba người kia, ta muốn hảo hảo tra tấn một phen. Lưu Vân Thiên nói xong lăng không bay lên, vậy mà cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì pháp bảo, hơn nữa phi hành tốc độ cũng so ngang nhau cấp độ tu sĩ mau ra rất nhiều. Cái này thoạt nhìn có chút hoàn khố chi khí công tử ca vậy mà cũng là một cái tu hành cao thủ. Đến địa phương rồi, hai người các ngươi cho ta hộ pháp, ta đến bố trí trận pháp. Diệp Tử Minh nói ra, sau đó rất nhanh bắt được một cây cắn cỡ nhỏ lệnh kỳ, vung tay lên những lệnh kỳ này tất cả đều chưa đi đến mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó ba người cũng cảm giác một cỗ cực nóng, ở mức khí tức từ dưới đất chui đi ra, tựa hồ phía dưới là một mảnh bị nấu khai hồ nước, hoặc như là sắp sửa phun trào núi lửa, hơn nữa nhiệt lượng còn đang không ngừng đề cao, một cỗ nhiệt lang nhìn lên trời không phun trào, cuối cùng Trần Phong cùng Lỗ Tháp vậy mà bắt đầu vận khởi hộ thân cương khí để chống đỡ. Diệp Tử Minh lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, hóa thành từng đạo lực lượng điểm tại mặt đất các nơi, sau đó tràn ngập đi ra nhiệt lang bắt đầu chậm rãi thu liễm, cuối cùng lại lần nữa giấu ở mặt đất, chứa đựng, âm thầm ẩn nút, chờ tùy thời bạo phát đi ra. Xiêu xiêu xiêu. Diệp Tử Minh hai tay không ngừng huy động, lại có 36 căn lệnh kỳ kích xạ đi ra, cắm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Hô. Cái này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn rồi, nếu làm không được đối với vừa rồi là lô vốn rồi. Diệp Tử Minh trên mặt vậy mà hiện đầy mồ hôi, vừa rồi một phen động tác tiêu hao Diệp Tử Minh đại lượng nguyên khí. Hơn nữa những lệnh kỳ kia càng là Diệp Tử Minh hao tốn đại thành bản mới làm thành. Cấm chế trận pháp ngược lại là một loại cường đại thủ đoạn, nhỏ yếu tu sĩ mượn nhờ trận pháp thế nhưng mà khốn giết so với chính mình địch nhân cường đại. Trường Sinh Chân Kinh bên trong cũng có một ít trận pháp giới thiệu, nhưng là tất cả đều là từng tòa đại trận, dườm ra phức tạp, dùng ta cảnh giới bây giờ thậm chí ngay cả đơn giản nhất một loại trận pháp đều bố trí không đi ra, bất quá dựa theo Trường Sinh Chân Kinh thượng diện giới thiệu, một ít siêu cường đại trận mượn nhờ thiên địa xu thế có thể vây giết tiên nhân, không biết có phải hay không là thật sự. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại chúng ta tiểu ở chỗ này chờ bọn hắn đưa tới cửa đến đây đi. Ba người trên mặt đất bao quanh mà ngồi, tĩnh tâm chờ đợi Lưu Vân Thiên đuổi theo, sau đó bước vào bố trí tốt trong cả bẫy. Đến rồi. Nửa canh giờ không đến, Trần Phong ba người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, mười dặm bên ngoài bắt đầu đều biết cỗ hơi thở bắt đầu xuất hiện, hơn nữa tại rất nhanh tới gần. Rất nhanh Lưu Vân Thiên mang theo hộ vệ xuất hiện tại ba tầm mắt của người trong. Rất tốt rất tốt, các ngươi ba người vậy mà không có trốn, xem ra là đang chờ chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Chứng kiến Trần Phong ba người bàn ngồi dưới đất, Lưu Vân Thiên vốn là sững sờ, sau đó rất nhanh cười ha hả, dị thường hung hăng càng quái. Chín cái bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ, hai lao nảy, mọi người cẩn thận một chút. Diệp Tử Minh nói ra. Ba người khác đâu? Lúc này thời điểm Lưu Vân Thiên bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Lúc ấy tiểu Lưu ba người bọn họ là đang truy tung trước mặt ba người. Bên trong một cái kỵ sĩ tiến lên nói ra. Không cần hỏi, ba người bọn họ đã bị chúng ta giết chết. Ta nói Lưu đại công tử, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi nói năng lỗ mãng, khiêu khích trước đây, hiện tại lại dẫn người đến đuổi giết chúng ta, có phải hay không quá mức điểm? Hay là nghĩ đến đám các ngươi Tử Vân động thiên là tiên đạo môn phái, có thể bao lại hết thảy? Diệp Tử Minh bỗng nhiên cười lạnh nói. Hừ. Mấy cái hai lúa nhân vật tầm thường cũng xứng cùng ta nói chuyện, giết các ngươi ta đều ngại giơ tay của ta, bất quá các ngươi đã ba người dám mạo hiểm phạm ta, nói cái gì cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Lưu Vân Thiên âm hiểm cười nói. A, trả giá cái gì một cái giá lớn? Diệp Tử Minh thản nhiên nói. Nếu các ngươi lập tức tự phế tu vi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nói cách khác ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ đoạn các ngươi tứ chi, phá các ngươi thức hải, cho các ngươi liền phế nhân đều làm không thành. Lưu Vân Thiên âm thanh đạo. Nhớ đến lúc ấy giống như có chỉ dã cầu đầu tiên tại chúng ta bên thai kêu to, hiện tại lại chạy tới gào thét, chẳng lẽ cái này chỉ dã cầu không có chủ nhân sao? Trần Phong đống nhiên dùng hiếu kỳ ngữ khí nói ra. Ha ha ha, Trần huynh, vừa rồi ngươi đều nói là dã cầu rồi, như thế nào còn biết có chủ nhân đâu? Lỗ Tháp cười to nói. Vậy sao, ta ngược lại là đã quên, là dã cầu kia mà, nguyên lai là không có chủ nhân, thế nhưng mà kiêu ngạo như vậy dã cầu thế nhưng mà rất ít thấy. Trần Phong cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Trần Phong ba người lập tức cười ha ha. Các ngươi, đây là tại muốn chết. Lưu Vân Thiên sắc mặt khó coi trực tiếp, nghiến răng nghiến lợi nói. Lên cho ta trước bắt lấy bọn hắn, ngàn vạn không muốn giết chết bọn hắn, ta muốn lưu lấy mạng của bọn hắn hảo hảo chơi một chút. Lưu Vân Thiên hét lớn. Siêu siêu siêu siêu. Chín tên kỵ sĩ cùng nhau động thủ, mỗi người trong tay đều cầm một thanh giống như lúc trường thường, dùng một loại chiến trận phương thức xông về phía trước đi, kình khí tung hành, tứ phương xếp đặt bố hợp, đối với Trần Phong ba người xoắn giết đi qua, chín người này vừa động thủ tiểu hiện ra giúp nhau ở giữa ăn ý trình độ, liếc thấy ra là kinh nghiệm chiến trận sát phạt kỵ sĩ. Động thủ. Trần Phong xuất động thủ trước, Hạo Nhiên chân cương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tách ra từng đoàn chói mắt kiếm khí tứ phương tung hoành xung đột, thiết cắt hết thảy, trước mặt thương ảnh kình khí nhao nhao muốn nổ tung lên, chín vị kỵ sĩ trước tiên tiểu nhận được bị thương. Cơ hội tốt. Chứng kiến Trần Phong vừa lên đến tiểu đại phát thần uy bị thương nặng đối phương, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp cũng theo sát lấy động thủ, Lỗ Tháp trong tay Hồ Đồ Thiên Vô Cực côn mãnh liệt quét ngang mà ra, thì có ba cái kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Tử Minh công kích càng thêm quỷ dị, mà là trực tiếp trốn vào trong hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến đối phương trước mặt, sau đó đẩy trời quyền ảnh đánh kích mà ra. Bá Thiên Thần Quyền. Rầm rầm rầm phanh. Một hồi bạo hưởng liên tiếp xuyên vang lên, còn lại 6 gã kỵ sĩ vậy mà tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Ồ, bảo khí. Hư không độn, ngươi là trong nguyên hư giả người. Đứng tại Lưu Vân Tiên hai bên hai gã lao giả hai mắt lập tức tách ra tinh quang, một cái nhìn xem Trần Phong trong tay Hạo Nhiên chân cương kiếm, một ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Diệp Tử Minh. Tiếp được không đợi Lưu Vân Tiên lên tiếng cái này hai cái lao giả tiểu động thủ. Hư vô đại cầm nã. Hai người đồng thời ra tay, hai cái cực lớn hư hình bàn tay rất nhanh ở giữa không trung hiện ra đến, cái này hai bàn tay như ẩn như hiện, rồi lại cho người một loại chân thật tồn tại cảm giác. Cái này hai bàn tay ngưng tụ kết xuất đến, Trần Phong ba người lập tức cảm giác chúng quanh thiên địa đều bị đọng lại đi lên, bản thân thật giống như lâm vào vũng bùn bên trong cá bơi, muốn động đạn thoáng một phát đều cảm giác dị thường gian nan. Hai người này lợi hại, nhanh chóng lui tiến trận pháp bên trong. Trần Phong toàn bộ thần thức đều dốc vào Hạo Nhiên chân cương kiếm bên trong, một cỗ chính thiên đại khí ý chí theo trong thân kiếm xung đột đi ra, thật giống như sắc bén vô cùng trường kiếm đâm rách bầu trời, cái kia hai cái hư vô đại thủ ấn dừng thoáng một phát, ngay sau đó thượng diện xuất hiện từng đạo vết rách, lập tức sẽ bị Trần Phong phát ra kiếm khí trùng kích rời ra pha tán. Bảo khí quả nhiên lợi hại, tiểu tử ngươi không thể phát huy ra bảo khí toàn bộ uy lực, hay là cho ta lấy ra a? Bên trong một cái lão giả lớn tiếng nói, sau đó trực tiếp đối với Trần Phong phóng đi, thân hình khẽ động, đã tới rồi Trần Phong trước mặt, xuề bàn tay ra tựu như vậy vô cùng đơn giản đối với Trần Phong chụp tới. Bá. Lúc này thời điểm mặt đất bỗng nhiên có một đạo ánh sáng cuốn sạch ra, bao vây lấy Trần Phong ba người mãnh liệt kéo một phát, ba người lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà trước mặt tràng cảnh cũng theo đó biến hóa, biến thành có lửa cháy bừng bừng đốt cháy đại sa mạc. Hừ, nho nhỏ huyền thuật cũng muốn mê hoặc ta, phá cho ta. Lão giả này hét lớn một tiếng, giống như một đạo sấm rền, đón lấy một cỗ cường đại thần thức chấn động hỗn hợp có một cỗ siêu cường sóng âm phún dũng mà ra, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Nhưng là Trần Phong ba người dĩ nhiên đã không có tung tích. Vậy mà ở chỗ này bố trí trận pháp. Bên trong một cái lão giả nói ra, ba người bọn họ một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, đây quả thực là con tôm nhỏ, hai người khác theo thứ tự là bí cảnh tầng thứ ba, tầng thứ tư cảnh giới, phất tay tầm đó có thể bắt chém giết, kịp thời bày xuống trận pháp cũng là vô dụng. Đúng vậy, đánh vỡ trận pháp, xông đi vào, cầm ra ba người bọn họ. Sau đó cái này hai cái lão giả vậy mà không để ý đến một bên Lưu Vân Thiên, đi phía trước đi vài bước tiểu biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là tiến nhập trận pháp bên trong. Cái này hai cái lão giả kia vậy mà không nghe của ta hiệu lệnh, dám một mình hành động, thật sự là lẽ nào lại như vậy, chờ sau khi trở về lại cùng bọn họ tính sổ. Lưu Vân Thiên sắc mặt biến ảo một hồi về sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó lại một lần tỉ mỉ cùng đợi. Các ngươi nói cái kia hai cái lao đầu hội đi vào sao? Lô Tháp hỏi. Đương nhiên hội tiền đến, trừ phi bọn hắn đối bảo khí không động tâm. Trần Phong nhìn xem trong tay Hạo Nhiên Trần Cương kiếm cười nói, vừa rồi Trần Phong cố ý xuất ra thanh trường kiếm này cũng chính là vì đem đối phương hấp dẫn tiền đến. Cẩn thận, bọn hắn vào được. Diệp Tử Minh nói xong rất nhanh đánh ra từng đạo pháp quyết, sau đó ba người lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hừ, nguyên lai là mượn nhờ địa khí bố trí trận pháp, muốn là cảnh giới của chúng ta lại thấp một cái tầng chỉ sợ thực còn có thể bị khống trụ, chỉ tiếc chúng ta vừa mới đột phá bí cảnh tầng thứ 7 cảnh giới, loại này trận pháp tại chúng ta trong mắt căn bản chính là trò đùa. Bên trong một cái lão giả sau khi nói xong đối với mặt đất mãnh liệt một quyền ném ra. Đón lấy đại địa một hồi rung động lắc lư, thật giống như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đâm vào đại địa phía trên. 3. Tại dưới mặt đất mấy chục thước địa phương, dựa theo nhất định được đi về hướng cùng quy luật sắp xếp bố lấy một ít lệnh kỳ, đúng là Diệp Tử Minh đánh xuống dưới đất mắt trận, lúc này thời điểm một cỗ lực lượng khổng lồ tiến vào mặt đất, trong đó một mặt lệnh kỳ lập tức muốn nổ tung lên, hóa thành cho bụi, mà toàn bộ đại trận vận chuyển cũng mãnh liệt dừng lại một chút. Veng, veng, veng. Hai cái lao đầu liên tục ra tay, địa hạ lệnh kỳ liên tiếp nổ tung, đại trận uy lực kịch liệt yếu bớt. Không tốt, cái này hai lão này vậy mà lợi hại như vậy, xem ta âm dương ngũ hành lịch chuyển đại trận, ngũ hành luân chuyển, động đến địa hỏa. Diệp Tử Minh hét lớn, toàn thân kinh khí xung đột đi ra, quần áo bay phất phới. Song trưởng mãnh liệt đè xuống đất, nguyên một đám pháp tuấn rất nhanh tiến vào dưới mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, trung quanh địa khí coi như núi lửa phun phát ra rồi, một cỗ mạnh mẽ nhiệt lượng coi như du long không ngừng chui đi ra, một cái thời gian hô hấp, phạm vi vài trăm mét địa phương nhiệt độ kịch liệt lên cao mười mấy lần, nhưng lại đang không ngừng kéo lên, mặt đất bắt đầu rạn nước, sau đó trở nên khét lẹt. Quy 1 chương 82, linh hồn chi hỏa. Chương 82, linh hồn chi hỏa. Một cỗ nóng bức khí lang không ngừng hướng bốn phía phun trào, ở một bên trở Lưu Vân Thiên cảm nhận được cái này cổ uy thế không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Cái này hai cái lao giả kia sẽ không chết ở bên trong a? Lưu Vân Thiên bỗng nhiên cười nói, ánh mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết tại đập vào cái gì bản tính. Loại này cấp độ nhiệt độ cao đối với chúng ta vô dụng. Linh hồn chi hỏa, thiêu đốt hết thảy. Trung quanh nhiệt độ mặc dù không ngừng lên cao, nhưng là hai người quanh thân đã có một tầng dày đặc hộ thân cái lồng khí, đem trung quanh nhiệt độ cao cực kỳ chặt chẽ ngăn cách bởi bên ngoài. Bỗng nhiên hai người mi tâm trong đồng thời bay ra một đoàn ngọn lửa, cái này hai luồng ngọn lửa chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhan sắc hiện lên màu trắng, thoạt nhìn liền ngọn đến ngọn lửa đều không bằng, nhưng là cái này hai luồng ngọn lửa sau khi đi ra, trung quanh nhiệt lang nhao nhao biến mất, mà đại địa thì là bắt đầu hòa tan, mặt đất từng khối nham thạch vậy mà giống như vạ dạ phỉn gặp liệt như lửa, bắt đầu rất nhanh hòa tan. Nguyên lai cái này hai luồng ngọn lửa nhiệt độ cao đã đến một loại trình độ khủng bố, liền trung quanh nóng bức khí lang đều cho nướng hóa. Cái này hai luồng hỏa diễm đúng là tu sĩ tu luyện tới nhất định được cảnh giới ngưng kết đi ra linh hồn chi hỏa, chỉ cần linh hồn chi hỏa không tắt diệt, linh hồn tiểu sẽ bất diệt. Nghe nói có đại thần thông người, linh hồn chi hỏa một khi giải ra, có thể đốt núi nấu biển, đốt cháy hư không. 3. Một tiếng vang nhỏ, hai người linh hồn chi hỏa mãnh liệt nổ tung. Hóa thành vô số điểm tinh quang bình thường hỏa tinh hướng bốn phía phát ra. 3333. Liên tiếp thanh âm truyền đến, trung quanh đại trận cấm chế nhau nhau hòa tan ra, hai người linh hồn chi hỏa thoáng một phát bộc phát, Diệp Tử Minh bố trí đại trận vậy mà tản mất đem gần một nửa. Linh hồn chi hỏa. Diệp Tử Minh cùng Tháp thanh âm ít phân trước sau đồng thời vang lên, bất đồng sự tình Diệp Tử Minh thanh âm là tại bên ngoài, mà Tháp thanh âm thì là trực tiếp tại Trần Phong trong đầu vang lên. Cái này phiền toái, cái này hai lão này vậy mà tu thành linh hồn chi hỏa, chúng ta khẳng định ngăn cản không nổi, của ta đại trận chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, Trần huynh, nên ngươi động dụng pháp bảo rồi. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh sắc mặt cũng thay đổi, cái kia hai cái lao đầu thực lực vẫn còn suy đoán của hắn phía trên. Trần Phong tự nhiên cũng minh bạch ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa tu sĩ lợi hại, tại trường sinh chân kinh trong tiểu có quan hệ với linh hồn chi hỏa giới thiệu cùng cô động phương pháp, chỉ có điều Trần Phong hiện tại cảnh giới quá thấp, xa xa không có đến cô động linh hồn chi hỏa tình trạng. Cơ hội tốt, không nghĩ tới vậy mà gặp hai cái ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa tu vi, tiểu tử, lần này có thể là của ngươi kỳ ngộ a. Tháp thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút hưng phấn lên. Nói như thế nào? Tại sao là của ta kỳ ngộ? Trần Phong nghi ngờ nói. Ngươi tu vi hiện tại tiến triển thật sự là quá chậm, ta dạy cho ngươi một loại đi đường tắt xử lý pháp, cái kia chính là đem hai người này linh hồn chi hỏa cắn nuốt sạch, ngưng tụ thành của mình linh hồn chi hỏa. Tháp đề nghị đạo. Cái gì? Thôn vệ hai người này linh hồn chi hỏa, ngươi không phải điên rồi, ngươi trực tiếp để cho ta đi chịu chết được. Trần Phong nhịn không được nói ra. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể rất nhanh tăng thực lực lên, muốn có đoạt được muốn trả giá người bên ngoài không thể nhẫn nhịn thụ một cái giá lớn, đây chính là thiên cổ không thay đổi định luật, ngươi phải biết rằng nguy hiểm cùng tiền lợi thế nhưng mà thành có quan hệ trực tiếp, mặc dù làm chuyện này nguy hiểm tới cực điểm, nhưng là tương ứng, ngươi đại chỗ tốt cũng là cực lớn. Tháp hướng dẫn từng bước nói. Hừ, bình thường bí cảnh tu sĩ tu luyện tới bí cảnh tầng thứ 7 mới có thể ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa, mà tu luyện trường sinh chân kinh cũng muốn đến bí cảnh tầng thứ 3 mới tham ngộ linh hồn chi hỏa ảo diệu, ta bây giờ là mới chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất. Liền trùng kích bí cảnh tầng thứ 2 đều sẽ không thành công, ngươi vậy mà để cho ta hiện tại tiểu hấp thu những người khác linh hồn chi hỏa, đây quả thực là cựu tử nhất sinh cục diện. Trần Phong y nguyên có chút bất mãn, cảm giác Tháp giống như tại tiêu khiển chính mình. Cái này không giống với, ngươi có thể không phải bình thường tu sĩ, tại nơi này vĩnh hằng đại thế giới nên có mấy cái tu sĩ có thể cùng ngươi so sánh với, ngươi tu luyện thế nhưng mà trường sinh chân kinh, đây chính là siêu việt tiên thuật nghịch thiên chân kinh, hơn nữa trường sinh chân kinh vốn thì có siêu cường thôn phệ năng lực, tu luyện ra trường sinh chân khí càng là có chút cường đại khôi phục năng lực. Chúng chi còn có ta ở một bên cho ngươi hộ pháp, ngươi căn bản là không cần lo lắng an toàn vấn đề, ta có thể cam đoan tiểu là không thành công ngươi cũng sẽ không xảy ra hiện nguy hiểm tính mạng. Lúc này thời điểm Tháp lời nói bỗng nhiên nhiều hơn nữa trong giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn, ngươi có thể bảo chứng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe xong những lời này, Trần Phong ngược lại là có chút bận tâm rồi. Đương nhiên ta thế nhưng mà liền tiên khí đều sợ hãi tồn tại, như thế nào hội lừa ngươi cái này tiểu tu sĩ, hơn nữa Vô Nhai không phải đem bổn nguyên lực lượng dung tiến ngươi trong thức hải sao, như thế nào hội nhìn xem ngươi gặp chuyện không may đâu rồi, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ thân thế của ngươi à? Hiện tại chính là một cái cho ngươi rất nhanh trở nên mạnh mẽ cơ hội, bằng không dựa theo ngươi bình thường tốc độ tu luyện, thời gian dần qua tu luyện, lúc nào có thể tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, chỉ sợ ta toàn thân đều tản mất đều đợi không được. Tháp thanh âm theo sức hấp dẫn dần dần trở nên càng thêm có kích động tính, càng thêm có đầu độc tính. Cái này, xác thực là cái vấn đề. Trần Phong cũng trầm tư thoáng một phát, xác thực dựa theo mình bây giờ tốc độ tu luyện muốn đến nhân tiên cấp độ còn không biết cần bao lâu, hơn nữa bản thân mình cũng không phải cái gì tu luyện thiên tài. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là xác thực rất có lực hấp dẫn, hơn nữa Tháp có lẽ cũng sẽ không hại ta mới là. Nói sau trường sinh chân kinh bên trong cũng có cô đọng linh hồn chi hỏa phương pháp, lại nói tiếp có lẽ có thể thử một lần. Trần Phong có chút động tâm rồi. 3333. Ngoại giới truyền đến từng đợt tiếng nổ vang đem Trần Phong từ trong trầm tư kéo lại, Diệp Tử Minh chính đầu đầy mồ hôi vận chuyển trận pháp, chỉ tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, bố trí đi ra trận pháp tại hai cái lao giả linh hồn chi hỏa đốt cháy phía dưới đang tại rất nhanh nát bấy, lập tức không dùng được mấy hơi thở muốn toàn bộ đều bị phá vỡ, đến lúc đó đã mất đi trận pháp bảo hộ ba người càng thêm không thể cùng đối phương chống lại. Trần huynh, bực này thời khắc mấu chốt, ngươi như thế nào thất thần rồi, không phải là pháp bảo thất linh đi à nha? Diệp Tử Minh nhịn không được nói ra. Không phải, ta đang âm thầm chuẩn bị. Trần Phong mặt không đỏ tim không nhảy nói, đồng thời vụng trộm còn đang cùng Tháp rất nhanh trao đổi lấy. Ngươi có nắm chắc hay không bắt hai người này? Trần Phong hỏi. Một bữa ăn sáng. Tháp trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm. 3333. Rốt cục cuối cùng một ít cấm chế cũng hoàn toàn phá vỡ, Diệp Tử Minh bố trí hạ trận pháp hoàn toàn phá tán không còn, mà Diệp Tử Minh cũng là sắc mặt trắng bệnh, ngực liên tục phập phồng, hiển nhiên vừa rồi trận pháp phá hư bản thân cũng nhận được ảnh hưởng. Xiêu xiêu xiêu. Hai luồng linh hồn chi hỏa rất nhanh xoay tròn lấy đối với Trần Phong ba người xông tới, những nơi đi qua hết thảy đều nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành hư vô, mà ngay cả cứng rắn nhất đá hoa cương thạch cũng biến thành chất lỏng, cuối cùng giống như nước chảy bị bốc hơi khô. Một cỗ nóng bức chi cực nhiệt lang đối với Trần Phong ba người hôn xoay tới, thật giống như trên bầu trời thái dương rất nhanh hàng lâm, đồng thời đây không phải đơn thuần nhiệt độ, Trần Phong ba người cảm giác một cỗ kỳ dị chấn động chính đang không ngừng ảnh hưởng trong đầu của mình, tựa hồ muốn đem trong đầu của mình cho hơi cho khô. Đây mới thực sự là linh hồn chi hỏa uy lực. Lại nói tiếp cái này hai cái lão giả chỉ dùng để linh hồn chi hỏa đối phó Trần Phong ba người căn bản chính là cảnh giới bên trên áp chế, nếu gặp được mặt khác có ngưng kết ra linh hồn chi hỏa tu sĩ cái này hai cái lão giả chắc chắn sẽ không dùng loại thủ đoạn này tiến hành công kích, bởi vì linh hồn chi hỏa ở giữa giao chiến vô cùng nhất nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ linh hồn bị thương, nghiêm trọng thậm chí có thể linh hồn đều diệt. Hừ, ba cái tôn cá nhãi nhép bình thường ra hỏa, cho rằng dùng loại thủ đoạn này tiểu có thể đối phó chúng ta à, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt sở hữu mánh khỏe đều không chỗ hữu dụng, hay là cho ta trung thực mang theo a. Bên trong một cái lão giả cười lạnh nói, linh hồn chi hỏa mãnh liệt tản mát ra một cỗ vô hình gợn sóng, cái này là linh hồn phía trên áp bách thủ đoạn, Trần Phong ba người lập tức cũng cảm giác trên đầu giống như có một tòa núi lớn mãnh liệt chấn áp xuống tới, làm chính mình không tự chủ được muốn quỳ xuống đất, gục xuống. Không tốt, cái này là linh hồn áp chế, Trần huynh mau mau ra tay. Diệp Tử Minh kêu to lên. Không muốn giết bọn chúng đi mấy cái, ta còn muốn giữ lại hào hào chơi đấy. Lưu Vân Thiên ở phía xa hét lớn. Tốt, trước tiên đem trước mặt cục diện làm. Trần Phong hạ quyết tâm. Ha ha ha, đơn giản, xem thủ đoạn của ta. Tháp vừa cười vừa nói. Cũng không gặp Trường Sinh Tháp có cái gì dị trạng, Trần Phong trực tiếp cũng cảm giác chỗ mi tâm chuyển tới một cỗ cường đại hấp lực, sau đó trực tiếp đem cách đó không xa hai luồng linh hồn chi hỏa bao vây lại, thật giống như một trường trong suốt vô hình tia lưới bao phủ hai con cá lớn, mặc cho ngư nhi như thế nào dễ dụa đều đào thoát không hết. Không tốt, đây là có chuyện gì? Hai cái lao giả đồng thời kinh hô lên, khống chế được linh hồn chi hỏa tản mát ra nhất lực lượng cường đại, chỉ tiếc tại Trường Sinh Tháp áp chế phía dưới vậy mà phản kháng không được, ngoan ngoãn thu nhỏ lại thành một đoàn, sau đó rất nhanh chưa đi đến Trần Phong trong mi tâm. Cái này, ngươi không phải bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ? Chẳng lẽ ngươi là thiên nhân cảnh cao thủ? Không tốt, nhanh chóng ly khai. Cái này hai cái lão giả trợn mắt nhìn của mình linh hồn chi hỏa bị đối phương thu lại trấn áp, ngay sau đó tiểu đã mất đi đối với linh hồn chi hỏa cảm giác, lần này hai người cũng cảm giác giống như mất hồn bình thường, toàn bộ trong óc đều trống rỗng, lúc này thời điểm mới biết được không ổn, biết rõ lưu lại khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy thừa dịp thức hải còn có chút thanh tỉnh, quay người muốn hướng xa xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Trần Phong sớm có chuẩn bị, trước tiên tế ra trường sinh tháp mãnh liệt biến lớn, nô lên cao chấn động, một cỗ cường đại lực phá hoại phát ra ra, hai cái lao giả toàn thân từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán, biến mất tại ở giữa thiên địa. Đi. Hết thảy trước mắt chuyển biến nhanh như vậy, làm cho xa xa Lưu Vân Thiên cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ, mắt nhìn mình hai đại hộ vệ chiếm hết thượng phòng, muốn ra tay bắt đối phương, không nghĩ tới trong nháy mắt tình thế mãnh liệt nghịch quay tới, chính mình hai đại hộ vệ cũng chết không thể lại chết rồi. Lưu Vân Thiên thế nhưng mà rất rõ ràng hai người này thực lực, hiện tại bị đối phương đơn giản giết chết, lập tức đã biết rõ chính mình nguy hiểm. Kết quả là, Lưu Vân Thiên cái gì cũng không nói, mà là quay người tiểu lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy. Quy 1 chương 83, Lôi Cương Bảo Giáp. Chương 83, Lôi Cương Bảo Giáp. Bất quá Diệp Tử Mễ cùng Lỗ Tháp như thế nào sẽ bỏ qua hắn, từ vừa mới bắt đầu Diệp Tử Minh tiểu âm thầm chú ý đến Lưu Vân Thiên, phòng ngừa Lưu Vân Thiên đào thoát, tại Lưu Vân Thiên vừa mới chuyển thân trong nháy mắt Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp tiểu đuổi theo. Hơn nữa còn là rất nhanh ngăn cản Lưu Vân Thiên. Tránh ra cho ta. Lưu Vân Thiên quát to, một đạo kiếm quang mãnh liệt nổ bùng, hóa thành đạo đạo kiếm khí đối với lên trước mặt Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp công kích qua đi. Đinh đinh đinh đinh. Một hồi bạo hưởng, Lưu Vân Thiên phát ra công kích tất cả đều bị Lỗ Tháp dùng Hồn Thiên Vô Cực Côn ngăn trở, liền một tia kiếm khí đều không có bỏ sót. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không phải một mực rất hung hăng càn quấy ư? Hiện tại như thế nào biến thành nhuyễn chân tung rồi, ngươi loại trình độ này công kích với ta mà nói cũng chỉ có thể gãi gãi ngứa mà thôi. Lỗ Tháp cười to nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi là Tử Vân Động Thiên trưởng giáo nhi tử, gần đây tức thì bị Cửu Tiêu Cung bên trong một cái trưởng lao thu làm chân truyền đệ tử, nhưng lại được ban cho pháp bảo, không biết có phải hay không là thật sự. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cười nói. Hừ, các ngươi đã biết rõ, còn dám đối với ta động thủ, quả thực là sẽ không chết sống. Chúng ta Cửu Tiêu Cung tùy tiện đi ra một người có thể cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Vân Thiên cười lạnh nói. Ha ha ha, cho tới bây giờ ngươi còn mạo xưng là trang hảo hán, không tệ, Cửu Tiêu Cung xác thực lợi hại, chúng ta là chiêu trò không được, nhưng là hiện ở chung quanh không có những người khác, giết ngươi, sạch sẽ, không có người sẽ biết. Diệp Tử Minh cười to nói. Thiếu cùng hắn nói nhảm, trước giết hắn đi nói sau. Lỗ Tháp đưa tay tiểu là một côn, cái này một côn vô ảnh vô ngân, rồi lại nhanh như thiểm điện, trực tiếp một côn quét tại Lưu Vân Thiên kích thước lưng áo bên trên. Bành! Một hồi ánh sáng bỗng nhiên theo Lưu Vân Thiên trên người bạo phát đi ra, chặn Lỗ Tháp cái này một đạo công kích, Lỗ Tháp chỉ cảm thấy một cỗ lôi điện chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, cánh tay tê dần, Hồn Thiên Vô Cực côn thiếu chút nữa rời tay mà bay. Mà Lưu Vân Thiên chỉ là lắc lư một cái, liền lùi lại đều không có lùi một bước. Ồ! Lỗ Tháp nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, phải biết rằng Lỗ Tháp bản thân tiểu là bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới. Hơn nữa sửa chữa lại là cường đại thân thể chi thuật, trong tay Hồn Thiên Vô Cực Côn cũng là một kiện rất lợi hại pháp khí, toàn lực ra dưới tay tiểu là bí cảnh tầng thứ 4 tu sĩ cũng phải cẩn thận ứng phó, nhưng là hiện tại Lưu Vân Thiên đón đỡ một côn về sau lại bình yên vô sự. Ha ha ha ha. Lưu Vân Thiên chợt cười to, bộ dáng cực kỳ liều lĩnh, nghiêm trọng vốn có một tia sợ hãi cũng biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi không phải muốn giết ta ư? Đến à, ta hiện tại tiểu đứng ở chỗ này, mặc cho các ngươi động thủ. Lưu Vân Thiên cười to nói. Bá Thiên Thần Quyền. Diệp Tử Minh thân hình khẽ động, đầy trời quyền ảnh đối với Lưu Vân Thiên oanh kích qua đi, rất nhanh sẽ đem Lưu Vân Thiên bao phủ trong đó. Vừa rồi Diệp Tử Minh tựu là sử dụng một chiêu này đem bí cảnh tầng thứ 4 6 gã kỵ sĩ toàn bộ đánh chết, tại Diệp Tử Minh xem ra, cái này một vòng thần quyền qua đi, có thể sinh sinh đem Lưu Vân Thiên đánh chết. Rầm rầm rầm phanh. Rầm rầm rầm phanh. Quyền kinh đánh vào Lưu Vân Thiên trên người, lập tức bộc phát ra từng đoàn hỏa hoa, mà Lưu Vân Thiên giống như là bị dòng suối trùng kích cực lớn nham thạch, lù lù bất động, những hỏa hoa kia tựu là va chạm nước bắn nước chảy. Xì xì xì. Xì xì xì. Đông nhiên một hồi điện quang theo Lưu Vân Thiên trên người tỏa ra, trực tiếp kích đánh vào Diệp Tử Minh trên người. Ai nha? Diệp Tử Minh kêu thảm một tiếng, sau này quẳng đi ra, Lỗ Tháp rất nhanh thò tay, tiếp được Diệp Tử Minh, chỉ cảm thấy Diệp Tử Minh toàn thân không ngừng rút gần, đồng thời một cỗ dòng điện tràn vào trong cơ thể mình, làm chính mình toàn thân đều tê liệt. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta mặc trên người một kiện hộ thân bảo giáp à, cái này Lôi Cương bảo giáp thế nhưng mà một kiện bảo khí, là sư phụ ta Lôi Cương chân nhân ban cho pháp bảo của ta, các ngươi muốn đánh chết ta, căn bản tiểu không khả năng, bởi vì các ngươi liền phòng ngự của ta đều đánh không phá. Lưu Vân Thiên lực lượng 10 phần hết lớn, sau đó trực tiếp đi nhanh vung quyền, đối với Diệp Tử Minh hai người đã phát động ra công kích, nắm đấm huy động tầm đó, không ngừng có lôi điện chi lực chớp động, rất nhanh tụ tập tại trên nắm tay, dĩ nhiên là mượn nhờ trên người Lôi Cương bảo giáp chi lực đã phát động ra công kích. Ta đến, Hồn Thiên Vô Cực, côn phá hư không. Lỗ Tháp trong tay Hồn Thiên Vô Cực côn vậy mà trở nên vừa thô vừa to một vòng, hơn nữa có từng đạo ngân quang thoáng hiện, rất nhanh múa biến thành một cái cự đại luân bàn, tựa hồ muốn xưng bá hoàn vũ, đánh phá hư không. Ba ba ba. Đối mặt loại này uy thế, Lưu Vân Thiên vậy mà không có tránh né. Xong là một quyền đối với lên trước mặt luân bàn oanh kích qua đi, một hồi lôi điện chi lực tán bạo về sau, Lỗ Tháp trong tay trường côn lại bị đánh bay, mà chính mình bản thân cũng là bị một quyền đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to. Sư phó nói ta mặc vào cái này Lôi Cương bảo giáp, thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ rất khó làm thương tổn hại ta, hiện tại xem ra quả là thế, đã như vậy ta căn bản không cần quan tâm mấy người kia, phất tay tầm đó có thể bắt đánh chết. Lưu Vân Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó bước nhanh đến phía trước đối với Lỗ Tháp đi đến. Tứ tượng pháp trận, khốn. Diệp Tử Minh rất nhanh đuổi tới, hai tay rất nhanh đánh ra từng đạo lưu quang. Phân thành tứ phương đem Lưu Vân Thiên khốn ở trong đó, sau đó tiến lên giữ chặt Lỗ Tháp, thân hình một cái chớp động, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã đến 100 mét bên ngoài, đúng là hư không độn thủ đoạn. Tiểu tử này trên người hộ thân áo giáp dĩ nhiên là một kiện bảo khí, tiên thiên tiểu chiếm được thế bất bại cục diện, chúng ta chống lại chỉ có thể sống sinh sinh bị đánh. Lỗ Tháp nói ra, chắc không được thằng này kiêu ngạo như vậy, nguyên lai có một kiện bảo khí hộ thân, bất quá như là đã kết thù rồi, hôm nay nói cái gì cũng không thể buông tha hắn, hắn không phải có hộ thân bảo giáp ấy ư, chúng ta trực tiếp công kích hắn thức hải. Diệp Tử Minh đề nghị đạo, không tệ, không tệ, công kích hắn thức hải, ta cũng không tin hắn cái gì y phục rách dưới liền thức hải cũng có thể phòng ngự. Lỗ Tháp nói ra, mở. Lúc này thời điểm tứ tượng pháp trận trong truyền ra Lưu Vân Thiên tiếng hét lớn, đồng thời một hồi lôi quang chớp động, vây khốn Lưu Vân Thiên tứ tượng pháp trận lập tức bị đánh phá, Lưu Vân Thiên toàn thân lôi quang chớp động, coi như thiên thần hạ phàm đối với Diệp Tử Minh hai người phóng đi, Diệp Tử Minh hai người đồng thời phóng xuất ra cường đại thần thức hóa thành vô hình lưỡi dao sắc bén đối với Lưu Vân Thiên trùng kích qua đi. Bất quá thần thức vừa mới tới gần Lưu Vân Thiên đã bị chúng quanh lôi điện chi lực xua tán. Tu luyện giả thần hồn sợ nhất đúng là lôi điện chi lực, lần này Diệp Tử Minh hai người lập tức nhận lấy trọng thương. Đã quên nói cho các ngươi biết rồi, ta cái này lôi cương bảo giáp, thế nhưng mà sư phụ ta sử dụng thiên lôi luyện chế mà thành, thủ hộ ta toàn thân không bị tổn thương, có thể nói là không có một tia sơ hở, mặc dù cảnh giới của các ngươi so với ta cao, nhưng lại tổn thương không đến ta mảy may, hiện tại nên ta giáo huấn các ngươi lúc sau. Lưu Vân Thiên cười lạnh nói, trên nắm tay lại lần nữa bắt đầu có lôi điện chi lực ngưng tụ, lập tức muốn phát ra công kích. Không có một tia sơ hở ấy ư, ta cũng là không tin. Lúc này thời điểm Trần Phong không biết lúc nào đi tới Lưu Vân Thiên trước mặt, trong tay hạo nhiên chân cương kiếm trùng trùng điệp điệp bổ vào Lưu Vân Thiên trên người. Lưu Vân Thiên trên người lôi cương áo giáp là bảo khí, Trần Phong trong tay hạo nhiên chân cương kiếm cũng là bảo khí, một kiện chủ phòng ngự, một kiện chủ công kích, lần này đụng vào nhau, lập tức sinh ra kinh thiên động địa lực phá hoại. Một cỗ siêu cường hủy diệt chấn động dùng hai người vi nguyên điểm hướng bốn phía khuyết tán ra, mặt đất nham thạch bùn đất nhao nhao xoay tròn, một cỗ khí lang không ngừng mang tất cả xung đột, cách đó không xa Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lập tức bị cuốn vào trong đó, sau đó không bị khống chế bình thường hướng xa xa bay đi. Về phần Trần Phong cùng Lưu Vân Thiên cũng là bị va chạm sinh ra cường đại trùng kích lực liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong một bước một cái dấu chân, một hơi lui mấy chục bước mới dừng lại đến, xuất hiện trước mặt một cái đại hố sâu, ngược lại là đều là tán loạn đá vụn, chung quanh chấn động không gian vẫn không có khôi phục lại bình tĩnh. Khục khục khục. Một hồi tiếng ho khan từ đằng xa truyền đến, Lưu Vân Thiên đồng dạng bị đánh bay, nhưng là cùng Trần Phong đồng dạng, vậy mà cũng không có thu được cái gì tổn thương, chỉ là cảm giác tại vừa rồi va chạm phía dưới có chút ngực buồn bực mà thôi. Có chút không ổn a, ta không thể phát huy ra hạo nhiên chân cương kiếm toàn bộ uy lực, mà Lưu Vân Thiên trên người hộ thân bảo giáp lại có thể tự chủ phát huy ra lớn nhất lực phòng ngự, hơn nữa đối phương tại cảnh giới bên trên cũng cao hơn ta. Thật muốn đánh xuống dưới, còn không thấy được ai có thể thắng đấy. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong y nguyên cầm hạo nhiên chân cương kiếm xuống tới, chứng kiến Lưu Vân Thiên về sau cũng không có quá nhiều mánh khỏe, trực tiếp vung vẩy lấy hạo nhiên chân cương kiếm đại khai đại hợp đối với Lưu Vân Thiên bổ trảm quá khứ. Vành, vành, vành, vành. Từng đợt tiếng va đập không ngừng truyền đến, mặt đất thỉnh thoảng tạc ra nguyên một đám hố sâu, hai người cũng là không ngừng bị lực va đập bắn bay. Nguyên lai ngươi không thể phát huy trong tay bảo khí toàn bộ uy lực, trên người của ta lôi cương bảo giáp lại có thể phát huy ra mạnh nhất lực phòng ngự, xem ra ngươi nhất định đã thất bại. Lưu Vân Thiên tóc rối tung, mặc dù có chút chật vật, nhưng là y nguyên đối với Trần Phong trắng trợn cười nhạo. Lúc này Lưu Vân Thiên trên người áo ngoài đã bị chấn vỡ, lộ ra lóe lôi điện sáng bóng một tầng áo giáp, thượng diện lôi điện lập lòe, thoạt nhìn uy thế mười phần. Vậy sao, ta cũng không tin trên người của ngươi áo giáp có lợi hại như vậy. Trần Phong cười lạnh nói, trong tay hạo nhiên chân cương kiếm lại lần nữa chấn động lên, phát ra từng đợt vụ vụ thanh âm, một cỗ cường giả ý chí xung đột đi ra, Trần Phong khí thế cũng tùy theo tăng vọt. Trần Phong lúc này đã vận dụng toàn bộ lực lượng đến khống chế cái thanh này hạo nhiên chân cương kiếm, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra cái thanh này bảo khí toàn bộ uy lực, nhưng là trong đó xung đột đi ra cường giả ý chí làm cho Trần Phong chiến đấu tín niệm càng ngày càng mạnh, có một loại không đem đối phương đả bại, chết không bỏ qua ý niệm trong đầu. Kỳ thật Trần Phong hiện tại vận dụng trường sinh tháp có thể đơn giản đánh chết Lưu Vân Thiên, nhưng là Trần Phong không có làm như vậy, hắn muốn bằng mượn lực chiến đấu của mình lượng đến giải quyết trước mặt hết thảy, Trần Phong cũng không muốn bất cứ chuyện gì đều muốn nghỉ lại trường sinh tháp. Đến đây đi, ta tới thăm ngươi một chút xác rùa đen có nhiều cứng rắn. Trần Phong quát to, sau đó trong tay trường kiếm mãnh liệt một đâm, trực tiếp xuyên qua hơn trăm mét không gian, đâm vào Lưu Vân Thiên trước ngực. Bành! Lưu Vân trời còn chưa có kịp phản ứng cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại tác dụng tại trên người mình, sau đó chính mình coi như một trái bóng ra, giống như đằng vân giá vũ sau này bay rất ra ngoài. Vẫn chưa hết đấy, Trần Phong thân pháp đột phá đã đến chính mình dĩ vãng cực hạn, rất nhanh đi vào Lưu Vân Thiên phía trên, toàn thân lực lượng tràn vào hạo nhiên chân cương kiếm ở bên trong, trùng trùng điệp điệp chạm tại Lưu Vân Thiên trên người. Bành! Lưu Vân Thiên giống như thiên thạch rơi đập trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt hơn 10 thước hố to. Lưu Vân Thiên chưa đi đến dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa, một cô nóng bức địa khí không ngừng phóng xuất ra. Quy 1 chương 84, thần thức chóc bong chi thuật. Chương 84, thần thức chóc bong chi thuật. Bá. Lưu Vân Thiên rất nhanh từ dưới đất bay ra, toàn thân đổ bỏ đi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn so tên ăn mày còn muốn chán nản. Khá lắm, tiểu tử này trên người hộ giáp bảo y chất lượng vậy mà tốt như vậy, ta vừa rồi hai cái đã tiến vào toàn lực, y nguyên không thể đánh thương tiểu tử này. Trần Phong trong nội tâm thầm giận mình. Muốn hay không hỗ trợ? Lúc này thời điểm tháp thanh âm tại Trần Phong trong đầu vang lên. Không cần, ta mình có thể giải quyết. Trần Phong cắn răng nói, đã như vậy, ta tiểu không nhúng tay vào rồi, hiện tại ta muốn tập trung lực lượng luyện hóa cái này hai luồng linh hồn chi hỏa, đến lúc đó cũng thuận tiện ngươi luyện hóa hấp thu. Tháp nói xong lại lần nữa đắm chìm dưới đi. Ngay tại Trần Phong cùng Tháp nói chuyện với nhau thời điểm, xa xa Lưu Vân Thiên vậy mà quay người bỏ chạy, không có cùng Trần Phong đánh tiếp ý tứ. Mà ơi, tiểu tử này như thế nào chạy? Trần Phong nhịn không được mắng. Hồn Thiên Sinh Tử Luân, hư không kiếm thuật. Lập tức Lưu Vân Thiên đảo tẩu, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp đồng thời tiến lên ngăn trở, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. lôi cương hộ thể. Đối mặt hai người công kích, Lưu Vân Thiên toàn thân lôi quang chớp động, trực tiếp xông về phía trước đụng tới. Bành! Bành! Lại là hai tiếng cực lớn tiếng va chạm, Lỗ Tháp cùng Diệp Tử Minh lại lần nữa bị đánh bay, mà Lưu Vân Thiên chạy trốn thế lại ngừng lại. Lúc này thời điểm Trần Phong đuổi theo tới. Ta còn không có đã nghiền đâu rồi, ngươi làm sao lại đi nha? Trần Phong cười to nói, chứng kiến Lưu Vân Thiên không dám cùng chính mình giao chiến, trong nội tâm chiến ý lại lần nữa tăng lên, mà trong tay Hạo Nhiên Chân Cương kiếm cũng theo Trần Phong khí thế không ngừng phóng xuất ra càng lực lượng cường đại. Cái này là dung hợp cường giả ý chí bảo khí, bản thân ý nguyên thông linh, phối hợp với Trần Phong tăng vọt đại khí cũng bắt đầu không ngừng giải cấm, sống lại. Bành! Lại là một kiện chạm tại Lưu Vân Thiên trên người, đem Lưu Vân Thiên trùng trùng điệp điệp vành kích xuống đất, một cái hình tròn hố hướng bốn phía lan ra. Tiểu tử, không muốn đánh nát cái kia kiện hộ thân áo giáp, ngươi cảnh giới bây giờ vừa vặn dùng được lấy. Lúc này thời điểm Tháp lại lần nữa nói ra. Đúng vậy, ta cũng có ý đó, thế nhưng mà không ra tay được gác, căn bản làm không được tiểu tử này à? Trần Phong cảm giác có chút buồn bực, mặc dù mình cuồng oanh loạn tạc phía dưới, đem Lưu Vân Thiên đánh cho khắp nơi tán loạn, chật vật không thôi, nhưng lại một mực oanh không khai đối phương trên người lôi cương bảo giáp, phá không khai đối phương phòng ngự, tiêu giết không chết Lưu Vân Thiên, nhưng nếu ra tay độc ác vận dụng Trường Sinh Tháp rồi lại sợ đem Lưu Vân Thiên trên người áo giáp cùng một chỗ chấn vỡ, như vậy cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngươi như thế nào đần như vậy à? Trường Sinh Chân Kinh bên trong không phải có một loại bí pháp gọi là thần thức chóc bong chi thuật ư? Cái này áo giáp đã đến bảo khí cấp độ, khẳng định cùng tiểu tử này thần thức tương liên, ngươi chỉ cần thi triển thần thức chóc bong chi thuật, có thể trực tiếp công kích được đối phương thần thức, chỉ cần có thể chặt đứt hắn và bảo giáp ở giữa thần thức liên hệ, không lâu dễ đối phó sao? Tháp nói ra. Ngươi như thế nào sạch ra một ít rác rưởi điểm quan trọng, không nói trước đối phương cảnh giới so với ta cao, thần thức so với ta mạnh hơn, tựu là cái này thần thức chóc bong chi thuật ta tựu căn bản không có tu luyện qua, hiện tại làm sao có thời giờ đi tu luyện. Trần Phong nhịn không được nói ra. Bá. Đang nói, Lưu Vân Thiên lại lần nữa từ dưới đất bay ra đến, lúc này đây lại không có công kích, cũng không có đào tẩu, mà là chầm chậm vào Trần Phong bắt đầu thỏa hiệp rồi. Mấy vị, các ngươi căn bản giết không chết ta, cùng hắn ở chỗ này hao tổn, còn không bằng thả ta ly khai tại đây. Lưu Vân Thiên thản nhiên nói, lúc này trên mặt không còn có ngạo sắc, hiện tại cùng đối phương thỏa hiệp cũng là bất đắc dĩ, mặc dù trên người lôi cương bảo giáp cũng không có bị đánh phá, nhưng là trải qua vừa rồi đả kích, lực lượng cường đại xuyên thấu qua áo giáp cũng cho hắn đã tạo thành một ít tổn thương. Hơn nữa Trần Phong hiện tại kỳ thật càng ngày càng đủ, Lưu Vân Thiên thực sợ hai muốn tiếp tục giao chiến sẽ bị đối phương tươi sống đánh chết. Thả ngươi ly khai tại đây, ngươi không là nói cười a? Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lung la lung lay đã đi tới, hai người đến một lần đến cùng với Trần Phong cùng một chỗ đem Lưu Vân Thiên vây vào giữa. Ngươi cũng thật là biết nói đùa, chúng ta giết ngươi nhiều như vậy hộ vệ, đã kết xuống không chết không nứt thù hận, thả ngươi đi chẳng phải là thả hổ về rừng? Trần Phong cũng cười lạnh nói, đồng thời âm thầm cùng Tháp trao đổi lấy. Thần thức chóc bong chi thuật mặc dù rất khó tu luyện, nhưng lại rất dễ dàng thi triển. Tháp nói ra, lời này của ngươi rất là kỳ quái, lại là khó tu luyện lại là dễ dàng thi triển, đây quả thực là tự mâu thuẫn à? Trần Phong nhịn không được nói ra, trước không chỉ nói nhiều như vậy, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Tháp sau khi nói xong Trần Phong cũng cảm giác một đạo lưu quang vạch phá thức hải, đón lấy một vài bước xuất hiện ở trong thức hải triển khai, đúng là thần thức chóc bong chi thuật thi triển pháp quyết. Dầm dầm á. Theo những hình ảnh này mở rộng, Trần Phong trong óc lập tức bạo loạn, thật giống như hải khiếu một phen, sở hữu thần thức đều vận chuyển lại, bắt đầu không tự chủ được thi triển khởi thần thức chóc bong chi thuật. Giờ khắc này Trần Phong có loại cảm giác, chính mình đối với cái này bản kỳ thuật thấu triệt vô cùng, thật giống như chính mình tu luyện trên vạn năm. Ai, hay là mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng. Trần Phong trong nội tâm thở dài một tiếng, sau đó không hề đa tưởng, bắt đầu dựa theo trong thức hải pháp quyết vận hành lộ tuyến bắt đầu thi triển ra. Chỉ cần các ngươi thả ta ly khai, ta cam đoan sẽ không tìm phiền phức của các ngươi. Lưu Vân Tiên nói ra. Ngươi lấy cái gì người bảo đảm chứng nhận, muốn là chúng ta thả ngươi, ngươi mang theo Tử Vân Động Tiên tu sĩ hoặc là Cửu Tiêu Cung tu sĩ đến đuổi giết chúng ta đến lúc đó hối hận cũng đã chậm, còn không bằng hiện tại nghĩ biện pháp giết chết ngươi, xong hết mọi chuyện. Diệp Tử Minh âm thanh lạnh lùng nói. Không nói trước các ngươi có thể không thể giết chết ta, tự là có thể giết chết ta, sư phụ ta cũng sẽ báo thù cho ta, phải biết rằng sư phụ ta lôi cương chân nhân thế nhưng mà thiên nhân cảnh tu sĩ, hơn nữa sư phụ ta tại trên người của ta để lại thần hồn là cấn, chỉ cần các ngươi giết ta, nhất định sẽ bị sư phụ ta biết rõ, đến lúc đó các ngươi tự là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn mặt lâm Cửu Tiêu Cung đổi giết. Lưu Vân Tiên cười lạnh nói. Cái gì, vậy mà tại trên người của ngươi để lại thần hồn là cấn? Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp liếc nhau một cái, thầm nghĩ trong lòng cái này ngược lại có chút phiền phức. Nếu giết Lưu Vân Thiên về sau bị Cửu Tiêu Cung đuổi giết ngược lại là một kiện chuyện phiền phức. Ta tại Cửu Tiêu Cung trong có thể là có chút địa vị, các ngươi nếu giết ta khẳng định có rất nhiều phiền toái, dù sao chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chẳng qua là một ít khỏe miệng mà thôi, các ngươi thả ta ly khai tại đây, ta thể sẽ không tìm phiền phức của các ngươi. Lưu Vân Thiên chứng kiến đối phương có chút buông lỏng lại lần nữa mở miệng nói ra. Muốn chúng ta thả ngươi đi, cái này là căn bản không có khả năng, đã động thủ sẽ không có hòa giải khả năng, hôm nay ngươi vẫn là đem mệnh lưu lại a, xem thần trí của ta chóc bong chi thuật. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên động thủ, một cỗ cường đại chấn động theo mi tâm trong kích xạ đi ra, đối với bao phủ tại Lưu Vân Thiên trên người. Giang giác, giang giác, giang giác. Lưu Vân Thiên thân bên trên truyền ra một hồi giòn vang, tựa hồ có đồ vật gì đó đã nứt ra bình thường, đón lấy Lưu Vân Thiên trên người lôi cương bảo giáp bắt đầu mở đi xuống dưới. Đồng thời Lưu Vân Thiên cũng ôm cái đầu hét thảm lên. A, đầu của ta đau quá a, ngươi đây là cái gì thủ đoạn công kích? Lưu Vân Thiên kêu thảm thiết đạo, sau đó rất nhanh ra bên ngoài xung đột đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Lỗ Tháp tiến lên một côn nện ở Lưu Vân Thiên trên người, Lưu Vân Thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lật ra lăn lộn mấy vòng về sau ngã trên mặt đất. Hảo hảo, hắn hiện tại phát huy không xuất ra lôi cương bảo giáp toàn bộ uy lực, chúng ta phát ra công kích có thể xuyên thấu bảo giáp đến Lưu Vân Thiên trong cơ thể. Diệp Tử Minh hét lớn, sau đó lăng không đánh ra hai quyền, đem Lưu Vân Thiên lại lần nữa đánh đi ra ngoài mấy chục thước. Các ngươi không thể giết ta, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lưu Vân Thiên trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhanh lên động thủ tiêu diệt tiểu tử kia, vừa rồi thần thức chóc bong chi thuật chỉ là tạm thời chế trụ cái kia kiện hộ giáp uy lực, một khi chờ cái này hộ giáp kịp phản ứng, cùng tiểu tử kia lại lần nữa đã thành lập nên thần thức ở giữa liên hệ, sẽ một lần nữa phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tháp rất nhanh tại Trần Phong trong đầu nói ra. Không giết ngươi phiền phức của chúng ta hội thêm nữa, chỉ trách ngươi làm người quá kiêu ngạo, nhưng lại chọc phải trên đầu của chúng ta. Trần Phong nói xong trong tay Hạo Nhiên Trần Cương kiếm trùng trùng điệp điệp đâm vào Lưu Vân Thiên trên người. Bành! Từng đoàn huyết vụ theo Lưu Vân Thiên trên người bạo phát đi ra, đón lấy Trần Phong bước nhanh đến phía trước, vươn ra năm ngón tay mãnh liệt một chảo, một kiện lóe lôi quang áo giáp bị Trần Phong chảo trong tay. Trước chân áp, Trần Phong vung tay lên, trong tay áo giáp biến mất không thấy gì nữa, đã bị trấn áp tại Trường Sinh Tháp bên trong. Lưu Vân Thiên lúc này nằm trên mặt đất, trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, đúng là bị Trần Phong kiếm khí gây thương tích, đồng thời trong cơ thể sinh cơ cũng đang không ngừng địa bị ăn mòn lấy, mắt thấy tiến khí càng ngày càng ít, kiên trì không được bao lâu. Cửu Tiêu Cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Lưu Vân Thiên hữu khí vô lực nói, trong mắt thần thái đã ở chậm rãi biến mất. Hừ, giết ngươi không có người sẽ biết. Lỗ Tháp tiến lên một côn, tiểu đã xong Lưu Vân Thiên tính mạng. Hô, rốt cục làm tiểu tử này rồi, không nghĩ tới một cái bí cảnh tầng thứ 2 tu sĩ vậy mà phí hết chúng ta lớn như vậy khí lực. Diệp Tử Minh cười khổ nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là nhanh chóng ly khai tại đây. Trần Phong nói ra, đúng vậy, chúng ta hay là về trước Bạch Vân Thành a. Diệp Tử Minh gật gật đầu. Sau đó ba người tiến lên đem Lưu Vân Thiên trên người không gian pháp khí này một ít trọng yếu thứ đồ vật thu lại, sau đó rất nhanh ly khai tại chỗ. Sau nửa canh giờ ba người lại lần nữa quay trở về Bạch Vân Thành, ý nguyên tiến vào Vạn Dương Thương hội bên trong. Tiến vào sân nhỏ về sau Trần Phong lập tức đắm chìm tâm thần, tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, vừa tiến vào trong đó Trần Phong tựu chứng kiến một kiện lóe lôi quang hộ thân áo giáp trôi nổi ở trước mặt mình. Trần Phong tâm thần khẽ động, tiến lên một phát bắt được cái này áo giáp, đồng thời thần thức cũng chui vào trong đó. Cái này lôi cương bảo giáp cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu luyện chế mà thành, cứng cỏi vô cùng, hơn nữa trong đó càng là hiện đầy một tầng tầng hàng hà cấm chế, còn có lôi điện chi lực không ngừng ở trong đó tung hoành tàn sát bừa bãi. Người nào dám vào nhập ta luyện chế lôi cương bảo giáp ở trong? Lúc này thời điểm một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên theo bảo giáp bên trong vang lên, Trần Phong chỉ cảm thấy thần thức chấn động, sau đó bị một cổ lực lượng cường đại trục xuất khỏi đến, đồng thời thần trí của mình cũng nhận được một ít tổn thương. Đạo này thanh âm, chẳng lẽ là Lưu Vân Thiên tại Cửu Tiêu Cung sư phó, Lôi Cương chân nhân? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, một đạo ý niệm trong đầu mà thôi. Tháp thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó một đạo lưu quang chiếu xạ tại giáp trên áo, lập tức Lôi Cương bảo giáp trong lại lần nữa truyền đến thanh âm tức giận. Người nào, dám luyện chế của ta Lôi Cương bảo giáp, chẳng lẽ ta cái kia đồ nhi đã rơi vào các ngươi trên tay? Đạo này thanh âm không hề uy nghiêm, mà là trở nên có chút phẫn nộ, nhưng là câu này nói vừa xong tiểu không còn có tiếng động, hiển nhiên là bị tháp sử dụng pháp lực hoàn toàn luyện hóa. Quy 1 chương 85, Thức Hải Cuồng Bạo. Chương 85, Thức Hải Cuồng Bạo. Chỉ là thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa lưu lại một đạo ý niệm trong đầu mà thôi. Tháp Kinh thường nói, đón lấy này là Lôi Cương bảo giáp đông nhiên hóa thành một đạo lưu quang bao trùm đã đến Trần Phong trên người, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trên người bảo giáp cùng chính mình chặt chẽ tương liên, chính mình một lần thần thức chui vào cũng không có bị trở ngại, một đường thông suốt, cái này bảo giáp sở hữu bí mật cùng cấm chế tất cả đều bị chính mình thấy rõ không còn, có thể nói chính mình hoàn toàn đã trở thành cái này bảo giáp chủ nhân. Cái này bảo giáp trong đó ẩn chứa thiên lôi chi lực, có thể tự chủ phát ra một ít công kích, về sau ngươi dùng thần thức chậm rãi luyện hóa ân cần săn sóc, cái này bảo giáp sẽ trở nên cùng da của ngươi bình thường, tại thời khắc mấu chốt có thể thay ngươi ngăn trở hết thảy công kích. Tháp nói ra, tốt rồi, hiện tại nên ngươi hấp thu luyện hóa cái này hai luồng linh hồn chi hỏa lúc sau. Tháp nói ra, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu rồi, hiện tại toàn thân lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, chờ ta khôi phục đến mạnh nhất trạng thái thời điểm rồi nói sau. Trần Phong nói ra, không cần, càng là mỏi mệt trạng thái tu luyện hiệu quả lại càng tốt rồi, hiện tại ngươi thần thức mỏi mệt, đúng là khai phát ngươi tiềm lực thời điểm. Tháp trầm giọng nói ra, đây chính là bí cảnh 7 tầng tu sĩ linh hồn chi hỏa, ta chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất, tuy nói tu luyện trường sinh chân kinh, có thể ta vẫn là có chút không yên lòng. Trần Phong có chút chần chờ, yên tâm đi, có ta cho ngươi hộ pháp chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nói sau ngươi tại Trường Sinh Tháp bên trong tu luyện, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cứ yên tâm an an ổn ổn tu luyện a, chờ ngươi luyện hóa cái này hai luồng linh hồn chi hỏa thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa về sau tu luyện của ngươi con đường sẽ càng thêm bằng phẳng cùng rộng lớn. Tháp khuyên, nếu không ta chỉ hấp thu một đoàn linh hồn chi hỏa, một cái khác đoàn cho ngươi, ngươi không phải bị thương nghiêm trọng ấy ư, hấp thu về sau mới có thể khôi phục một ít lực lượng a. Trần Phong đề nghị đạo. Không cần, loại trình độ này linh hồn chi hỏa đối với ta căn bản vô dụng. Hiện tại chúng ta cần phải làm là trước tăng thực lực của ngươi lên, chờ lực lượng của ngươi lên rồi mới có thể trợ giúp ta chữa trị thương thế. Nhanh lên, ngươi giàu gì cũng là người nam tử hán, như thế nào như vậy lại mề? Tháp bất mãn nói. Vậy được rồi, ngươi cần phải ở một bên cho ta hộ pháp, ngàn vạn không thể để cho ta gặp chuyện không may. Trần Phong nói ra. Đây là đương nhiên, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta về sau như thế nào khôi phục? Tháp đương nhiên nói. Câu này nói vừa xong, phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt hai luồng linh hồn chi hỏa một trước một sau chui vào Trần Phong trong đầu. A, Trần Phong chỉ cảm thấy trong đầu giống như nhiều hơn hai luồng hỏa diễm. Hơn nữa còn là cái loại nảy theo điệu tâm ở chỗ sâu trong phun ra đến siêu cường cực nóng hỏa diễm, chỉ là trong nháy mắt, chính mình trong đầu tiểu long trời lở đất, một mảnh hỗn loạn, lại hình như là hai đợt liệt nhật hàng rơi xuống trong hải dương. Toàn bộ thức hải tầng thứ nhất tất cả đều, Trần Phong cảm giác thần trí của mình đang tại rất nhanh bị đốt cháy lấy, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều bị đốt sạch thần thức, trở thành ngu ngốc. A a, Trần Phong không ngừng kêu to lấy, muốn đem cái này hai luồng linh hồn chi hỏa khu trừ đi ra ngoài, nhưng là lúc này thời điểm cái này hai luồng linh hồn chi hỏa lại mạnh mà muốn nổ tung lên, hóa thành vô số hỏa tinh, tràn ngập Trần Phong toàn bộ trong óc mỗi một nơi. Đồ đần, nhanh lên vận chuyển trường sinh chân kinh bên trong linh hồn chi hỏa ngưng tụ chi pháp, bằng không thì ngươi thức hải bị hơi cho khô, ngươi tựu mất mạng. Lúc này thời điểm tháp thanh âm tại Trần Phong trong đầu vang lên, làm cho Trần Phong đã có trong nháy mắt thanh tỉnh. Tâm thần khẽ động, linh hồn chi hỏa ngưng tụ pháp quyết tựu xuất hiện tại Trần Phong trong óc. Khí huyết hóa thần, linh hồn cô đọng, thấy rõ bổn nguyên, sinh ra chân hỏa, huyết khí tương trùng, thần hồn chuyển biến. Một đoạn đoạn pháp quyết không ngừng ở Trần Phong trong thức hải hiện hiện, nguyên một đám chữ viết giống như trân châu, nguyên một đám tách ra qua mình, hồn nhiên không bị trùng quanh linh hồn chi hỏa ảnh hưởng. Hô, cái này là cô đọng linh hồn chi hỏa pháp quyết, ồ, trong lúc này nói tu luyện tới bí cảnh tầng thứ 2 mới có thể bắt đầu tu luyện, ta ít con mẹ nó, tháp tiên hôn đàn này, quả thực là tại hại ta a. Trần Phong nhịn không được mắng to. Bất quá Trần Phong không kịp muốn nhiều như vậy rồi, cho rằng trong thức hải tràn đầy linh hồn chi hỏa, những cái này đều là bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ ngưng luyện ra được bổn nguyên chân hỏa, dựa theo đạo lý tự là bên trong một cái hỏa tinh mới có thể đem bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ trong óc hơi cho khô. Cho nên Trần Phong hiện tại toàn bộ tinh lực đều bắt đầu chuyển động, tinh thần toàn bộ tập trung, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện một đoạn này linh hồn chi hỏa cô đọng pháp quyết. Xì xì xì xì. Xì xì. Tại Trần Phong trong quá trình tu luyện, thức hải chính đang không ngừng bị một cỗ cường đại cực nóng năng lượng bốc hơi, nếu Trần Phong có thể mở hai mắt ra trở về phát hiện, đỉnh đầu của mình chính đang không ngừng toát ra một cỗ màu trắng khói khí. Hô, hư mất, của ta thức hải sẽ không cứ như vậy bị hơi cho khô a. Trần Phong đang tại nhận thụ lấy trước nay chưa có cường đại đau đớn. Cái này không phải bình thường bên trên đau đớn, mà là linh hồn bên trên thiêu đốt cùng tinh luyện kim loại, loại này đau nhức triệt linh hồn cảm giác không phải bình thường người thế nhưng mà chịu được. Quả nhiên, đang tại trong khi tu luyện Trần Phong rất nhanh đã bị vô biên vô hạn đau đớn chỗ bao phủ, chính mình căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần đến tu luyện. Thắp, ta sắp không kiên trì nổi rồi. Trần Phong đột nhiên kêu to lên. Chỉ tiếc trường sinh thắp bên trong ngoại trừ Trần Phong hô to tiểu không còn có hắn thanh âm của hắn, thắp căn bản không có đáp lại. À, của ta thức hải lập tức sẽ bị hơi cho khô rồi, ta hiện tại căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần đến tu luyện linh hồn chi hỏa ngưng tụ chi pháp. Thắp, ngươi có không có nghe được ta nói chuyện? Thắp, ngươi đã nói ngươi muốn cho ta hộ vệ. Trần Phong không ngừng kêu to, chỉ cảm thấy trong thức hải linh hồn chi hỏa càng ngày càng cuồng bạo, tựa hồ tùy thời đều có thể đem mình toàn bộ thức hải hủy diệt. Không có người có thể giúp ngươi, muốn đạt được lực lượng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nếu ngươi kiên trì không đi xuống, như vậy kết quả chỉ có một, cái kia chính là tử vong, thần hồn câu diệt. Lúc này thời điểm tháp thanh âm rốt cục vang lên, Trần Phong sau khi nghe lập tức há mồm mắng to. Ngươi tên hôn đản này, cũng dám gạt ta. Trần Phong mắng to. Chỉ có điều tháp không còn có thanh âm, mặc cho Trần Phong như thế nào gọi đều không có một tia cảm ứng. Trường sinh tháp trong không ai một cái không gian thần bí, một đoàn giống như thực giống như huyễn bóng người thò tay vẽ một cái, xuất hiện trước mặt một cái tấm gương bình thường tồn tại, bên trong xuất hiện nguyên một đám hình ảnh, đúng là Trần Phong tại thần thức bên trong tình cảnh. Mặc dù ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta sẽ không xuất thủ, nếu liền cửa ải này đều gây khó dễ, như vậy về sau cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu, còn không bằng hiện tại chết mất tốt, muốn trở thành trường sinh tháp chủ nhân, nào có đơn giản như vậy, khóa trước trường sinh tháp chủ nhân đều là nguyên một đám thiên phú nghịch thiên tồn tại, thậm chí có người mới vừa gia nhập bí cảnh kỳ có thể ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa, ngươi bây giờ trình độ còn kém xa lắm đâu. Đón lấy bóng người này vung tay lên, trước mặt cảnh tượng lập tức biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy Trần Phong tình huống. Cũng thế, lần này tiểu để cho ta lại đánh bạc một lần a, ta cá là ngươi có thể thành công. Đạo nhân ảnh này nói chuyện về sau tiểu biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi địa phương nào. Nghe được tháp thanh âm về sau Trần Phong lập tức bạo nộ rồi, có một loại thượng đường cảm giác bị lừa gạt, hận không thể lập tức đi ra ngoài, tìm được tháp cùng dẹp một chầu, nhưng là Trần Phong biết rõ mình bây giờ không có cơ hội làm như vậy, bởi vì chính mình mặt gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ, cái này nguy cơ lớn đến mình tùy thời đều chết. Hơn nữa Trần Phong cũng có một loại cảm giác, cái kia chính là trước mặt nguy cơ mình muốn vượt qua cơ hội là không thể nào, trừ phi là kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích, cái này căn bản là cái chê cười, ta không tin cái gì kỳ tích, ta cũng không trông cậy vào kỳ tích xuất hiện, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, chỉ có chính mình cố gắng tu luyện ra lực lượng mới là chân thật nhất. Giờ khắc này Trần Phong chợt nhớ tới cái kia gọi Vô Nhai trung niên nhân nói lời, chỉ cảm thấy những lời này chấn triệt đáy lòng, vừa vặn phù hợp mình bây giờ đang chiêu suy nghĩ, cùng tâm cảnh của mình vừa vặn dung hợp được. Hết thảy tất cả đều là hư ảo. Chỉ có lực lượng của mình mới là chân thật nhất. Trần Phong đột nhiên quát to lên, một cỗ cường chấn động lớn tại trong thức hải khuyết tán ra, đồng thời một cỗ cường đại huyết khí liên tục không ngừng theo toàn thân các nơi đối với Trần Phong trong óc trùng kích qua đi. Toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài, dấu ở thân thể các nơi tiềm lực không ngừng bị kích phát ra đến, hơn nữa Trần Phong cảm giác tâm cảnh của mình cũng tăng lên một cấp độ, thật giống như tâm hồn bị long đong đột nhiên biến mất bình thường, trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm rõ ràng. Lúc này Trần Phong ý niệm trong đầu đột nhiên sáng sủa, trở nên vô cùng hiểu rõ. Cảm giác mình tu hành ý niệm trong đầu cùng quyết tâm càng thêm kiên định, mặc kệ chính mình gặp được cái gì khó khăn chắc trở cùng trở ngại, đều chưa từng có từ trước đến nay, dâng trào tiến lên. Giờ khắc này Trần Phong cảm giác hỗn loạn thức hải mãnh liệt tiến tĩnh, thật giống như thời gian mãnh liệt dừng lại một chút bình thường, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thức hải đủ loại biến hóa, mỗi một tia năng lượng, mỗi một tia linh hồn chi hỏa, mỗi một lần thần thức tất cả đều rõ ràng vô cùng, tất cả đều thanh thanh sở sở phản ứng tại Trần Phong trong lòng chỗ sâu nhất. Tốt, ngay tại lúc này, Trần Phong tâm thần trong mãnh liệt truyền ra một tiếng gào thét, đây là tới tự Trần Phong đáy lòng cường đại nhất kêu to. Một cỗ cường đại, ý chí bất khuất giống như núi lửa phun trào xung đột đi ra. Đây là chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới tham ngộ ra đến cường giả ý chí, hiện tại Trần Phong đã sơ bộ mò tới loại cảnh giới này môn lan. Thần thức ngưng tụ. Trần Phong hét lớn một tiếng, trong thức hải sở hữu năng lượng đều, sở hữu thần thức đều tụ lại cùng một chỗ, giờ khắc này Trần Phong thần thức thậm chí có sắp sửa hóa thành hình người xu thế. Ào ào xoạt. Đại lượng huyết khí vọt vào trong thức hải, giống như một mảnh dài hẹp gào thét huyết long, khắp nơi xông tới, mọi nơi trùng kích. Trường sinh đao, ngưng tụ. Một cỗ cường đại thần thức chi lực tại trong thức hải bạo vang lên, đón lấy Trần Phong thần thức vậy mà rất nhanh ngưng tụ thành một thanh trường đao, thân đao không ánh sáng không màu, nhưng lại không ngừng tản mát ra một cỗ mãnh liệt sinh cơ, càng có một cỗ chạm phá hư không, đánh vỡ trói buộc ý niệm để lộ ra đến. Cái này trôi đao đúng là Trường Sinh Chân Kinh bên trong Trường Sinh đao, dị vãng Trần Phong sử dụng chân khí ngưng tụ, lúc này đây Trần Phong lại sử dụng thần thức ngưng tụ ra đến. Hơn nữa ngưng kết đi ra hiệu quả càng thêm ngưng thực cùng cường đại. Quy 1 chương 86, cô đọng linh hồn chi hỏa. Chương 86, cô đọng linh hồn chi hỏa. Chạm, chạm, chạm, chạm, chạm, chạm, chạm, chạm, chạm. Trần Phong thần thức không ngừng gào thét, ngưng kết đi ra Trường Sinh đao mãnh liệt vẽ một cái, coi như bộ ra hư không, đi ngang qua phía chân trời. Ven đường tán loạn linh hồn chi hỏa mảnh vỡ tất cả đều tại Trường Sinh đao phía dưới lại lần nữa nổ bung, hóa thành một tia nhất thường xuyên, nguyên thủy nhất năng lượng. Huyết khí như long, cuồng bạo xông tới. Từng đạo huyết khí coi như thần long, những nơi đi qua, sở hữu linh hồn chi hỏa nhao nhao dập tắt. Chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, Trần Phong thần thức biến thành Trường Sinh đao ngay tại trong thức hải xoay một vòng, hai luồng linh hồn chi hỏa bạo phát đi ra năng lượng toàn bộ bị tán nát, hóa thành tinh thuần năng lượng. Trường Sinh chân kinh, thôn vệ sinh cơ. Trần Phong một tiếng hét to, thần thức biến thành Trường Sinh đao lại lần nữa biến ảo, biến thành rất nhanh xoay tròn vòng xoáy, thật giống như trong biển rộng hải nhãn bình thường, không ngừng thôn phệ hấp thu chung quanh hết thảy. Vô số tinh quang giống như năng lượng nhao nhao bị cái này vòng xoáy hấp thu thôn phệ, ngay tại lúc đó, một cỗ cường đại huyết khí cũng bắt đầu biến hóa, không ngừng phân giải, không ngừng chia liễu, hóa thành nhất thật nhỏ tồn tại, sau đó dung tiến Trần Phong tầng thứ nhất thức hải các nơi, làm cho Trần Phong thức hải trở nên càng thêm chắc chắn cùng cường đại. Hảo tiểu tử, vậy mà nghĩ ra loại thủ đoạn này. Dấu ở Trường Sinh tháp bên trong tháp tựa hồ cảm ứng được cái gì, vì vậy thi triển thủ đoạn, xem xét Trần Phong hiện trong đầu hết thảy. Xem ra đoán đúng, hoặc là nói ta không có nhìn lầm người. Không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên rất đã tới, hơn nữa còn là tại ngắn như vậy thời gian ở trong, chắc chắn ta nhớ được cha hắn năm đó cũng là đã đến bí cảnh tầng thứ 2 mới ngưng luyện ra được linh hồn chi hỏa. Tháp bỗng nhiên cười nói, bất quá cũng coi như tiểu tử này vật khí, nếu là không có không sợ hãi tâm tính, căn bản tiểu không khả năng thành công. Hô, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục thấy được một tia hy vọng cái này một tia hy vọng có thể mọc rễ nảy mầm, lớn mạnh, ngủ say lâu như vậy ta đều có chút đã đợi không kịp. Không biết chư thiên vạn giới còn nhớ hay không ta đây năm đó uy nghiêm. Đây là một lần không có thời gian khái niệm tu luyện. Trần Phong chỉ là không ngừng thôn vệ trong thức hải một tia linh hồn chi hỏa, quên thời gian, quên hết thảy, chỉ là không ngừng vận chuyển công pháp, thôn vệ năng lượng, lớn mạnh bản thân. Kỳ quái, cái này đều qua đi nửa tháng rồi, Trần Huynh như thế nào không có đi ra, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi à nha? Hôm nay Lỗ Tháp cùng Diệp Tử Minh đi vào viện ở bên trong, nhìn xem Trần Phong chỗ gian phòng có chút nổi lên nghi ngờ. Đúng vậy à, Trần Huynh chữa thương tốc độ có lẽ so chúng ta nhanh hơn, nhiều như vậy thiên qua đi, hai người chúng ta thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, theo lý thuyết Trần Huynh có lẽ đã sớm phục hồi như cũ mới là. Nếu không vào xem, còn là đợi đã à? Có lẽ Trần huynh tại trong khi tu luyện có chút tâm đắc cũng nói không chừng. Rất nhanh, lại là nửa tháng đi qua, Lô Tháp cùng Diệp Tử Minh lại lần nữa đi vào Trần Phong gian phòng trước mặt, cân nhắc một phen về sau lại lần nữa thối lui. Bất quá tại tháng thứ 2 sắp hết thời điểm hai người rốt cục nhịn không được, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Hai người đi vào tiểu chứng kiến một tòa phong cách cổ xưa 9 tầng tiểu tháp vững vàng đương đương đặt ở trong phòng gian, không có một tia khí tức, ý mắng vô cùng là quỷ dị. Trần huynh có lẽ ở này cái tiểu tháp trong tu luyện a? Lô Tháp hỏi. Chắc có lẽ không sai, Trần huynh, ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Tử Minh bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Sóng âm ngưng xúc thành cây kim lớn nhỏ, đối với trên mặt đất tiểu tháp chui vào. Ta không sao, hai vị lo lắng, ta còn muốn tu luyện một thời gian ngắn. Lúc này thời điểm Trần Phong thanh âm bỗng nhiên từ tiểu tháp trong truyền tới. Đã như vậy, chúng ta an tâm, Trần huynh, ngươi an tâm tại đây tu luyện, chúng ta đi ra ngoài trước. Sau đó Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp quay người ly khai, mà trên mặt đất tiểu tháp vẫn không có một tia phản ứng. Lúc này Trần Phong tu luyện đã đến một cái mấu chốt thời khắc, rất nhanh xoay tròn vòng xoáy trở nên càng ngày càng ngưng thực, chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Toàn bộ trong thức hải linh hồn chi hỏa đã có 1/3 bị Trần Phong thôn phệ hấp thu mất, Trần Phong cảm giác mình tựa hồ đã đến một cái điểm tới hạn, lập tức muốn phát sinh chất biến hóa. Thần hồn bạo loạn, ngưng tụ chân hỏa. Đột nhiên Trần Phong hét lớn một tiếng, vòng xoáy hấp thu tốc độ mãnh liệt nhanh hơn, sau đó một đám ngọn lửa bỗng nhiên tại vòng xoáy trung tâm sinh sôi đi ra. Cái này một đám ngọn lửa mặc dù rất nhỏ yếu, tựa hồ tùy thời đều dập tắt, nhưng là Trần Phong lại mừng rỡ dị thường, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình thành công rồi, cái này một đám ngọn lửa tựu là linh hồn chi hỏa. Hô. Cái này một đám sinh mệnh chi hỏa mỗi lần bị ngưng tụ ra đến, trung quanh vòng xoáy hấp thu tốc độ tiểu trở nên càng nhanh hơn, thậm chí là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Ngay tại lúc đó, vòng xoáy trung tâm linh hồn chi hỏa cũng bắt đầu thời gian dần qua lớn mạnh, cuối cùng lớn mạnh đến trúc hỏa đại lúc nhỏ Trần Phong mới hoàn toàn yên lòng. Hảo hảo, linh hồn chi hỏa, thần thức ngưng tụ. Trần Phong thần thức bắt đầu không ngừng ngưng tụ, biến hình, cuối cùng tạo thành hình người hình dạng, chỉ có điều toàn thân một mảnh mơ hồ, chỉ có người hình dạng, không có nên có tướng mạo. Bất quá tu luyện tới trình độ này Trần Phong đã rất thấy đủ rồi, vốn muốn tu luyện tới thần thức thành hình tình trạng nói cái gì cũng muốn đột phá bí cảnh tầng thứ 3. Lúc này đây toàn bộ nhờ lấy ngưng kết đi ra linh hồn chi hỏa Trần Phong mới thành công. Linh hồn chi hỏa bất diệt, có thể thần hồn bất diệt, tuổi thọ lại lần nữa tăng lên một cấp độ, cái này là sở hữu tu sĩ một mực đang theo đuổi thứ đồ vật. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lại là một tháng qua đi, Trần Phong rốt cục xuất quan. Lúc này trong thức hải hai luồng linh hồn chi hỏa đã bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ, một đoàn ngọn lửa không ngừng tại trong thức hải thiêu đốt lên, mặc dù cực nóng nhưng là đối với Trần Phong lại không có gì nguy hại, ngược lại làm cho Trần Phong cảm giác ấm áp, hơn nữa Trần Phong cảm giác từ khi linh hồn chi hỏa ngưng tụ sau khi đi ra, thần trí của mình tiểu biến bao giờ cũng đều tại trở nên mạnh mẽ, mặc dù loại trình độ này rất nhỏ bé, nhưng là xác thực là ở trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất quá Trần Phong có một điểm cảm giác không thoải mái, vậy thì là thần hồn của mình lực lượng vậy mà cùng thân thể lực lượng xuất hiện không cân đối. Hiện tại Trần Phong hấp thu hai vị bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ linh hồn chi hỏa, bản thân thần thức so trước kia ít nhất cũng phải cường đại rồi mấy chục lần, nhưng là thân thể lực lượng lại không có tăng trưởng, y nguyên bảo lưu lấy trước kia trạng thái, kết quả là Trần Phong thần hồn lực lượng cùng thân thể chi lực xuất hiện chênh lệch. Thực lực tăng vọt là chuyện tốt, nhưng là chỉnh thể không thể cân đối phát triển, đối với về sau tu hành cũng sẽ sinh ra một ít chướng ngại. Đợi dược liệu chú đã đủ rồi, ta tiểu luyện hóa cái kia hai tia thượng cổ ma thân huyết, tăng cường thân thể. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, lúc ấy Vạn Dương Thương hội chấp sự nói Lưu Vân Thiên mua đi 3 gốc băng phách thảo, không biết lần này có hay không đến tay. Trần Phong bỗng nhiên thầm nghĩ, vốn Trần Phong muốn tìm tháp tính sổ, nhưng là mặc cho Trần Phong tại Trường Sinh tháp trong la to, tháp đều không có một tia phản ứng, nghĩ đến cũng đúng, nghĩ tới kết quả này, không có ý tứ đối mặt Trần Phong, đành phải trực tiếp đến tàng hình. Hắc hắc, ta cũng không tin ngươi hội không đi ra. Trần Phong nhịn không được cười nói, mặc dù Trần Phong đối với tháp hành vi có chút khó chịu, nhưng là mình thực lực tăng cường rồi, như thế sự thật. Trần Phong ra khỏi phòng thời điểm tiểu chứng kiến Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp đang ngồi trong sân chờ đợi mình. Trần huynh, ngươi rốt cục xuất quan. Diệp Tử Minh cười nói, ngươi nhóm thương thế trên người đều tốt rồi, ta tu luyện bao lâu? Trần Phong hỏi. 3 tháng, ngươi tu luyện 3 tháng thời gian, đến tại hai người chúng ta thương thế trên người, sớm thì tốt rồi. Diệp Tử Minh cười nói. Trần Phong nhìn xem Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp, đột nhiên tâm thần khẽ động, cũng cảm giác lượng trong cơ thể con người lực lượng mạnh yếu toàn bộ bị chính mình xem xét thanh thanh sở sở, ánh mắt của mình tựa hồ có thể đem Diệp Tử Minh hai người trực tiếp xuyên thủng. Bí cảnh tầng thứ 4, bí cảnh tầng thứ 3, hơn nữa Diệp Tử Minh trong cơ thể tựa hồ cất giấu một cổ lực lượng cường đại, chỉ có điều tựa hồ bị phong ấn rồi. Trần Phong trực tiếp tựu nhìn thấu hai người hư thật. Ồ, Trần huynh, ngươi vừa rồi phát ra khí tức. Diệp Tử Minh đầu tiên cảm giác được có chút không đúng. Không có gì, chỉ là có chút đột phá mà thôi. Trần Phong cười nói. Đồng thời trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, mình bây giờ thần hồn chi lực đại tăng, có thể đơn giản xem thấu đối phương tu vi, trừ phi đối phương cao ra bản thân mấy cái cảnh giới. Không đúng không đúng, ta như thế nào cảm giác không đúng à, ngươi vừa rồi ánh mắt làm cho ta cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Diệp Tử Minh cao mày nhìn xem Trần Phong. Ta thấy thế nào không xuất ra tu vi của ngươi? Diệp Tử Minh bỗng nhiên kêu lên. Ngươi sẽ không cảnh giới vượt qua ta đi à nha? Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thần thức bắt đầu co rút lại, khí tức trên thân lại lần nữa biến đổi. Ồ, ngươi hay là bí cảnh tầng thứ nhất tu vi, đây là có chuyện gì? Diệp Tử Minh kỳ quái hỏi. Chẳng qua là một loại có thể mê hoặc người pháp quyết mà thôi. Trần Phong cười nói. Như vậy cảnh giới của ngươi? Diệp Tử Minh có chút không xác định mà hỏi. Hay là bí cảnh tầng thứ nhất? Trần Phong nói ra. Trần huynh, đây là theo Lưu Vân Thiên trên người sử đến, trong đó thế nhưng mà có rất nhiều thứ tốt. Diệp Tử Minh xuất ra một cái rất tròn sáng long lanh vòng ngọc đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Đây là không gian pháp khí, một đại nam nhân, vậy mà mang loại vật này. Trần Phong cầm lấy trên bàn vòng ngọc nói ra. Cái này vòng ngọc cũng không biết chỉ dùng để cái gì chạm ngọc khắc mà thành, chạm chỗ tinh mỹ cẩn thận, thượng diện tranh vẽ trông rất sống động, Trần Phong thậm chí chứng kiến vòng ngọc ở trong có một ít hoa văn tồn tại. Thân thức tìm tòi tiểu phát giác trong đó có rậm rạp chẳng chịt cấm chế, còn có một mảnh rất lớn không gian, trong không gian chất đống lấy không ít thứ đồ vật. Bên trong không gian cũng không nhỏ. Trần Phong kinh ngạc nói, đây là một kiện lục phẩm không gian pháp khí, có thể trang hạ một tòa núi nhỏ, Tử Vân động tiên trưởng giáo ngược lại là đau hắn đứa con trai này. Diệp Tử Minh cười nói, chậc chậc, vừa ra tay tiểu là lục phẩm pháp khí, để cho chúng ta loại này tán tu tình làm sao chịu nổi. Lỗ Tháp cũng ở một bên lắc đầu cảm khái. Trần Phong thần thức chui vào cái này không gian pháp khí bên trong, tìm tòi một hồi về sau, sau đó thần thức khẽ động, trên mặt bàn nhiều hơn một cái hộp ngọc, bên trong chỉnh tề bảy biện ba gốc băng phách thảo. Tốt, băng phách thảo cũng tới tay, hiện tại còn kém hộ hồn hoa rồi, chỉ là không biết đi nơi nào tìm kiếm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hai vị, cái này ba gốc băng phách thảo là ta nhu cầu cấp bách, ta tiểu không khách khí. Trần Phong cười nói. Trần huynh không cần khách khí, xem ra Trần huynh còn không có chú ý, cái không gian này pháp khí trong có một ít thứ tốt tồn tại. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh bỗng nhiên hiếu kỳ cười nói,